Quy 1 chương 1363, Thánh cư nội tình, thượng. So sánh với sớm tối muốn đưa người chín mạch linh thạch, Huyền Thanh Tố bố trí tại Tiên cung ám tử mới là Từ Trường Thanh nhất muốn có được. Hiện tại Từ Trường Thanh thai mắt chỉ là phân bố tại tiêu trời cao một chỗ, nếu bàn về đến lực khống chế cũng chỉ là tại chiến ma nhai phạm vi bên trong mà thôi, về phần tiêu trời cao địa phương khác tổ ẩn mới vừa vận thông qua tộc đàn rộng khắp chuột tộc dựng một cái giàn cung. Nhưng Huyền Thanh Tố khác biệt, hắn tại bố cục Tiên cung nhiều năm, mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng nó cụ thể phạm vi, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối đã trải rộng toàn bộ Tiên cung. Vẹn vẹn từ Huyền Thanh Tố cho ra mấy cái này danh tự đến xem, Từ Trường Thanh liền biết mình phỏng đoán không có sai, bởi vì mấy cái này đều là Tiên cung bên trong người có quyền cao chức trọng, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới bọn hắn sẽ là Huyền Thanh Tố không hạ ám tử tổng quản. Chỉ bằng vào bốn chữ liền có thể nắm giữ bọn hắn những này nắm giữ thực quyền cường giả, không khỏi cũng quá trò đùa. Mặc dù Huyền Thanh Tố đem tên người cho rất kiên quyết, nhưng khống chế những người này phương pháp lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy bất mãn, hắn nhíu mày, nói: "Ngươi vẫn là đem khống chế bọn hắn chân chính phương pháp nói ra rất nhiều, miễn cho ta coi như có thể dùng bọn hắn, cũng lo lắng có một ngày ngươi đem bọn hắn cho thu hồi đi, ta dùng đến không yên lòng." Huyền Thanh Tố ra vẻ thần bí giải thích một chút, nói: "Không cần lo lắng, bốn chữ này chính là khống chế phương pháp của bọn hắn, ngươi chỉ cần tại trước mặt bọn hắn nói bốn chữ này, tự nhiên sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra." Thấy Huyền Thanh Tố nói như thế, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục truy đến cùng, ghi lại danh tự về sau, đưa tay đem danh tự lau đi, ngay sau đó còn nói thêm: "Tiếp theo ta muốn biết ngươi sở tu Thất Tình Lục Dục Minh Chủ hoàn chỉnh pháp môn." "Cái gì? Ngươi muốn môn này pháp môn?" Huyền Thanh Tố sửng sốt một chút, cười cười, nói: "Pháp môn này cũng không phải là không thể truyền thụ cho ngươi, chỉ bất quá ngươi học môn này pháp môn khả năng đối ngươi có hại vô ích." "Chỉ giáo cho." Từ Trường Thanh nhíu mày hỏi: "Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng Thất Tình Minh Chủ pháp môn đến từ Linh Bảo phái tiểu đạo vấn tâm trải qua, Lục Dục Minh Chủ pháp môn mặc dù chính là ta y theo Thất Tình Minh Chủ pháp môn sáng tạo, nhưng hoàn thiện phương pháp này người lại khác có người khác." Huyền Thanh Tố tinh tế giải thích nói: "Hai cái này pháp môn tuy là đồng nguyên nhưng lại không thể tương dụng, ta sở dĩ đem nó tu luyện thành công, chính là bởi vì cái khác một chút đặc thù nguyên nhân, thêm ta tự thân đại đạo tới tương hợp mới có thể tu thành. Mỗi người bản mệnh đại đạo đều không giống nhau, ta bản mệnh đại đạo có thể dung nạp Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể. Đến lúc đó nếu là Thất Tình Minh Chủ hòa Lục Dục Minh Chủ tu đã luyện thành, nhưng cũng tại trong thức hải của ngươi không thể tương dụng, chỉ sợ ngươi còn muốn phân ra pháp lực đi áp chế cả hai xung đột, thực lực của ngươi tất nhiên lại bởi vậy lại giảm." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Đối ta có hữu dụng hay không tại ta, có truyền hay không tại ngươi." Chưa tới phút cuối chưa thôi, quả nhiên là Cửu Lưu một mạch tính tình Huyền Thanh Tố cũng không có bởi vì nó ngự khí mà tức giận, ngược lại biểu lộ ra khá là thưởng thức, sau đó liền đem mình thôi diễn ra Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn nói một lần. Từ Trường Thanh nghe xong khẽ nhíu mày một cái, cũng không phải là bởi vì pháp môn này không hoàn toàn, mà là bởi vì pháp này chính như Huyền Thanh Tố nói tới như vậy, chính là thích hợp hắn một người tu luyện, những người khác coi như tu luyện pháp này, cưỡng ép đem Thất Tình Minh Chủ hòa Lục Dục Minh Chủ dung hợp lại cùng nhau, cũng không có khả năng thành tựu nhân đạo đạo thống, nhiều nhất chỉ là một tôn rất mạnh phân thân thôi. "Thế nào? Ta không có lừa ngươi." Huyền Thanh Tố nhìn thấy Từ Trường Thanh hơi nhíu lông mày về sau, cười nói. Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi: "Ngươi Thất Tình Minh Chủ hòa Lục Dục Minh Chủ là nơi nào lấy được? Nghĩ đến hẳn không phải là chính ngươi tu luyện mà thành." "Ha ha, ngươi như là đã đoán được cần gì phải hỏi lại ta." "Không sai, ta Thất Tình Lục Dục Minh Chủ giống như ngươi đều là đến từ Hưng Rồng Ngục, mà Hưng Rồng trong ngục Thất Tình Minh Chủ pháp môn cùng Lục Dục Minh Chủ pháp môn cũng đều là ta bày ra mồi." Huyền Thanh Tố lộ ra có chút tươi cười đắc ý, nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra một bộ muốn mở miệng dáng vẻ, tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi lại cái gì, liền đoạt trước nói: "Về phần nhân quả nghiệp báo, mặc dù phiền phức, nhưng đối phó nó biện pháp cũng không phải là không có, Đế Thính Thần Thú Tàn Hồn Thần Thông Thiên Phú cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Quan ta liền biết ba loại có thể trừ khử nhân quả nghiệp báo phương pháp, mặc dù những phương pháp này đều vô cùng phiền phức, nhưng lại có thể làm được rất triệt để, sẽ không giống Đế Thính Thần Thú Tàn Hồn như thế còn lưu lại một cái dễ." Từ Trường Thanh nói: "Xem ra ngươi cũng có thể cảm giác được công lương giác thân nhân quả nghiệp báo chỉ là tạm thời bị áp chế." "Không phải cảm giác được, là ta đoán." Huyền Thanh Tố lạnh nhạt nói: "Vừa xuất thế liền gặp khó đến nguyên khí trọng thương tình trạng, hơn nữa còn gặp ngươi, nếu như không là nhân quả nghiệp báo cuốn thân, cái kia sẽ xui xẻo như vậy." Nói, hắn lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói đến ánh mắt của ngươi cũng không tệ, cái này công lương giác tâm trí kiên định, tư chất nhất đẳng, nếm tận nhân sinh lên xuống, tâm tính tại Thất Tình Minh Chủ tương hợp, tu luyện ra Thất Tình Minh Chủ cũng so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải ta đã tu thành Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn, nói không chừng cũng muốn đem hắn Thất Tình Minh Chủ cầm xuống, thu để bản thân sử dụng. Chỉ bất quá kia Đế Tính Thần Thú Tàn Hồn điều khiển khôi lỗi tu luyện Lục Dục Minh Chủ liền kém rất nhiều, nếu như ngươi thật muốn tu thành nhân đạo đạo thống, nặng nghề nhất mới xây luyện một chút Lục Dục Minh Chủ. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi có ngươi nói, ta cũng có đạo của ta. Mặc dù Huyền Thanh Tố nhắc nhở phi thường có lý, nhưng Từ Trường Thanh cũng không hề để ý, chính như Huyền Thanh Tố trước đó nói tới như vậy, mỗi người tu luyện Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn ban đầu có lẽ đều giống nhau, nhưng kết quả lại không giống nhau. Từ Huyền Thanh Tố pháp môn, Từ Trường Thanh có thể thấy được hắn muốn tu luyện chính là một tôn đại đạo phân thân, cho nên căn cơ muốn hoàn mỹ, mà Từ Trường Thanh cần chỉ là Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn đại đạo căn cơ, cũng chính là ẩn chứa trong đó Thất Tình Lục Dục chi đạo, lấy bù đắp Cửu Lưu đại đạo nhân đạo đạo thống, cả hai mở đầu đồng dạng, nhưng kết quả lại mở rộng chi nhánh hai bên, không thể so sánh nổi. Từ Trường Thanh sau đó lại hỏi: "Ngươi đã từng tại Chiến Ma Nhai du lịch qua, chắc hẳn là thăm dò qua chọc thú xảo huyệt, Chiến Ma Nhai cấm địa cùng thánh khư những địa phương này." Huyền Thanh Tố dùng trêu chọc ngữ khí, nói: "Lấy ngươi năng lực muốn tìm kiếm những địa phương này không khó lắm mới là, làm gì hỏi thăm? Như sự tình trước biết kết quả, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú sao?" "Niềm vui thú?" Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, nói: "Cái này đối ta mà nói chỉ là phiền phức, không phải niềm vui thú, đã có thể có biện pháp giảm bớt phiền phức, cần gì phải từ tìm phiền não đâu. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ta biết nói cho ngươi. Chiến ma nhai cấm địa những địa phương kia quá tà môn, ta chỉ là tìm kiếm một chút ngoại vi tình huống, giải đất trung tâm không có đi vào qua. Chọc thú xào huyệt ngược lại là tìm kiếm phải rất rõ ràng, chỉ bất quá kia đã là hơn 300 năm trước sự tình, hiện tại không biết là có hay không có cải biến. Về phần dị vực thần linh di tộc thánh hư, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa, trực tiếp hỏi trời thạch liền có thể. Huyền Thanh Tố đem những gì mình biết một chút đại khái sự tình nói đơn giản một lần, thấy Từ Trường Thanh y nguyên muốn nghe, liền lại cực kỳ kỹ càng kể rõ hắn biết rõ hết thảy. Mặc dù những nội dung này không nhất định có thể cùng tình huống hiện tại tương hợp, nhưng ít ra có thể cho Từ Trường Thanh một điểm giá trị tham khảo, để hắn trước khi đến những địa phương này thời điểm, trong lòng có cái ngọn nguồn. Ngươi còn có điều kiện gì sao? Một lần tính nói ra, thời gian của ta đã không nhiều. Huyền Thanh Tố đang nói xong chọc thú trong xảo huyệt tình huống về sau, đống nhiên nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu, hấp tấp nói: "Không có những này đã đầy đủ." Từ Trường Thanh biết có chừng có mực, không tiếp tục làm khó dễ Huyền Thanh Tố, phản mà phi thường thống khoái bung ra bản mệnh đạo tâm, dẫn động nói trong nội tâm bản danh chi khí, hướng khối kia chín mạch linh thạch bắt tới. Cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn khác biệt chính là lần này tảng đá kia trọng lượng tựa hồ hoàn toàn biến mất, rất dễ dàng liền bị hắn tóm lấy, mà linh thạch tích chứa chín đầu tiên tiên linh mạch cũng đồng thời bị Từ Trường Thanh bản danh chi khí dẫn động ra, hình thành chín đầu dị sắc quang mang. Phản phất là nam châm lẫn nhau hút tác dụng, Từ Trường Thanh thân thần quang bảy màu cũng bởi vì cái này chín đầu tiên tiên linh mạch chi lực mà nổi lên, ngưng tụ tại Từ Trường Thanh đỉnh đầu chi, hình thành bảy đầu phượng linh hư ảnh, đồng thời tại tiên tiên linh mạch chi khí thẩm thấu vào càng ngày càng nhìn chăm chú, đồng thời còn diễn sinh ra hai đầu mới thần quang, góp thành cựu sắc thần quang cơ số. Phượng Hoàng Chí Linh, thần tôn pháp tướng nhìn thấy Từ Trường Thanh thần thông như thế, Huyền Thanh Tố cũng không khỏi phải lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó lại ý vị thâm trường hướng Từ Trường Thanh, nói: "Năm đó tam giới đại năng từng tin đồn, Tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu lấy thần hoàng nhất chi pháp chuyển sinh nhân thế, trải qua nhân sinh khổ vui, từ đó cảm ngộ nhân đạo. Hiện tại xem ra sự tình quả nhiên là thật, chỉ bất quá chỉ sợ những người kia cũng không nghĩ tới nàng lại còn sẽ lưu lại ngươi một tay. Nói đến thân phận của ngươi cũng phi thường đặc thù, nếu để cho Tiên cung Phượng Hoàng nhất tộc người nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, chỉ sợ muốn đem ngươi trở thành tổ tông đến cung phụng, thu lấy Tiên cung đại quyền bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Ta không thích ngươi những lời này." Từ Trường Thanh sắc mặt có chút lạnh lẽo, trừng Huyền Thanh Tố một chút, sau đó đem sau đầu thần quang thu hồi. Bất quá khi hắn chuẩn bị đem chín mạch linh thạch thu nhập càn khôn thế giới thời điểm, lại phát hiện Côn Lôn tam giới hình thành một cỗ cường đại liên lụy lực, mà Càn Khôn Thiên Đạo cũng hình thành một cỗ lực đẩy, ngăn cản Từ Trường Thanh một cử động kia. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh minh bạch cái này chín mạch linh thạch chính là Côn Lôn Thiên Đạo vật trời ban, chỉ có Côn Lôn Thiên Đạo hạ thiên đế mới có thể hưởng dụng, đem nó thu nhập cái khác thiên địa sẽ chỉ loạn cái khác thiên địa thiên đạo. Thế là, Từ Trường Thanh chỉ có thể lâm thời làm một đầu vòng tay, đem khối đá này khảm nằm nó, lấy bản mệnh chi khí trói buộc nó, tạm thời mang nơi tay. Ngay tại Từ Trường Thanh lấy đi chín mạch linh thạch đồng thời, Huyền Thanh Tố thân kia cố như có như không thiên nhân ngũ suy chi khí cũng mờ nhạt không ít, ngay tại dần dần biến mất, mà Huyền Thanh Tố mặt cũng lộ ra một loại cực độ nhẹ nhõm thoải mái thần sắc. Chúng ta giao dịch đã hoàn thành, Từ Trường Thanh cảm giác được Huyền Thanh Tố thần niệm bên trong khí tức đã cải biến, biết hắn dưới mắt nguy cơ đã giải quyết, nói: "Ngươi bây giờ có thể rời đi, ta còn có một số việc muốn vấn thiên con đường bằng đá. Tốt xấu ta cũng là ngươi tông môn trưởng bối, làm gì như thế không khách khí?" Huyền Thanh Tố cười cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết người đệ tử kia Lý Vĩnh Phong tình huống sao?" Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Chưa cần thiết phải biết, ta nên dạy hắn, đều đã giáo, còn lại liền xem bản thân hắn." Luôn luôn muốn người từ bên cạnh chiếu cố, là không thể nào lớn lên. Ngươi thật đúng là rất lãnh khốc. Huyền Thanh Tố nhíu lông mày, nói: "Bất quá ngươi đệ tử kia cũng thật không phải phàm, ngay tại vài ngày trước, hắn còn đem Vô Cực Điện đại trưởng lão xanh thấm tử cho làm thịt, tên kia thế nhưng là chí cường tiên nhân, coi như hắn cũng là gần ngàn năm đến, ngoại môn linh sơn cái thứ nhất bị người giết chết chí cường tiên nhân." Quy 1 chương 1364, Thánh Khư nội tỉnh, trung. Xanh thấm tử. Huyền Thanh Tố mang tới tin tức, khiến Từ Trường Thanh mặt người, mặc dù Lý Vĩnh Phong hiện tại liền đã có thể giết chết chí cường tiên nhân điểm này để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức để hắn sửng sốt thần đến, hắn sửng sốt nguyên nhân là cái này gọi Thiên Thanh Tử chí cường tiên nhân chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ Trường Thanh ngờ vực vô căn cứ. Huyền Thanh Tố cười giải đáp nói: "Ta trước đó không là nói qua mà Côn Lôn tam giới ẩn tàng cường giả số lượng đông đảo, có chút thậm chí cả một đời đều yên lặng vô danh. Cái này xanh thấm tử kỳ thật coi như có chút danh khí, hắn chính là một đầu thanh xà hóa hình, sau được một môn long tộc bí pháp, tu thành giao long, tại hơn 300 năm trước bị chấn ma đền tội thiên tôn hàng phục, về sau một mực bị chấn ma đền tội thiên tôn giấu tại thập vạn đại sơn bên trong, gần nhất tu vi tăng mạnh, thành tựu chí cường chi cảnh, mới bị chấn ma đền tội thiên tôn phong xuất, xung làm vô cực điện trưởng lão, ai có thể nghĩ ngay cả một chút tác dụng đều không có vung ra đến. Liền chết tại đệ tử của ngươi trong tay, đây cũng là kiếp số a." "Kiếp số?" Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm một chút, không nói gì thêm. Huyền Thanh Tố tựa hồ cũng vô pháp tại tiếp tục trèo chống loại này phụ thể, một cỗ thần niệm pháp thuật hình thành thải quang từ phía trên thạch nương nương đỉnh đầu hướng ngoại bắn ra, mà đúng lúc này đợi, Huyền Thanh Tố bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Tiểu Đào hiện tại thế nào rồi?" "Tiểu Đào?" Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không có hiểu được, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chỗ hắn chỉ chính là Đào Hoa Sơn cây kia cây đào tinh, thế là gật gật đầu, nói: "Nó hiện tại đã thành Đào Hoa Sơn một phương sơn thần." Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Huyền Thanh Tố thanh âm từ dần dần biến mất thải quang bên trong lan truyền ra, chỉ bất quá thanh âm này lại còn là giọng nữ, mà lại cùng Thiên Thạch Nương Nương hoàn toàn khác biệt, hẳn là Huyền Thanh Tố bản nhân thanh âm. Nữ nhân? Huyền Thanh Tố vậy mà là nữ nhân? Từ Trường Thanh nghe được thanh âm này về sau, sửng sốt, trong đầu toát ra một cái để hắn cũng cảm thấy hoang đường suy đoán. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại tựa hồ trước kia liên quan tới Huyền Thanh Tố ghi chép bên trong, đối nó giới tính miêu tả nếu không phải là trống không, nếu không phải là mơ hồ không rõ, thêm lịch đại đều là nam tính, cho nên cũng khiến cho chính hắn có tư duy theo quán tính, cho rằng Huyền Thanh Tố cũng là nam tính. Về sau, đến Tiên Cung, nghe nói Huyền Thanh Tố tự xưng Thiên Cơ đạo nhân, lại được người xưng là Thiên Cơ lão nhân, kết quả là cũng liền càng để hắn cho rằng Huyền Thanh Tố chính là nam tính, hiện tại hắn mới rõ ràng chính mình bảy cái như thế lớn ô rồng. Hoàng Bét vậy mà tại kia tiểu tử trước mặt lộ chân thân, về sau còn muốn tính toán hắn coi như khó cùng lúc đó, xa ở ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ cốc tiểu động thiên cấm địa bên trong, Huyền Thanh Tố một mặt cười khổ tự đủ. Chỉ thấy tại cái này có ngàn dặm thiên địa tiểu động thiên bên trong, một khỏa to lớn vô cùng cây đào đỉnh tiên lập địa sinh trưởng tại chính giữa, nó cành lá um tùm, che khuất bầu trời, tựa như hoa cái đem toàn bộ tiểu động thiên bầu trời bao trùm lên đến, mà cây đào quấn quanh đào hồng vân sương mù tựa như là từng mảnh màu hồng đám mây, đặc biệt chói lọi. Tại lớn cây đào, kết đầy mấy trượng lớn nhỏ quả đào cùng hoa đào, tinh tế đếm, tổng cộng có 9999 mai, chỉ kém một viên liền có thể góp thành vạn toàn số lượng. Mặc dù bây giờ lớn cây đào một phái sinh cơ giạt rào khí sắc, nhưng ở cây đào biên giới cảnh lá lại chiếm cứ tầng này tầng mang theo thiên địa nghiệp lực hắc khí, những hắc khí này phảng phất xương mu bản chân chi độc ăn mòn cây đào cảnh lá, khiến cho không ít địa phương xuất hiện khô héo trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ những hắc khí này đang bị cây đào tham gia cuốn màu hồng chi khí cho một chút xíu từng bước xâm chiếm, không bao lâu những hắc khí này liền sẽ vạn toàn biến mất. Tại cái này khỏa cây đào dưới đáy, to lớn tráng kiện rễ cây rắc rối khó gỡ, từ trong đất bùn chắp lên, hình thành ba cái đài cao. Tại cái này ba cái trong đài cao, hai bên trái phải đều là một người mặc huyền bào, đầu đội quan lớn đạo sĩ. Bọn hắn hình dạng cũng đều giống nhau như lúc, tất cả đều là một phái Hạc Đồng Nhan ẩn sĩ khí phái, khác biệt duy nhất chính là trong tay hai người phất trần đầu trôi hình dáng trang sức, một cái mặt khắc lấy 7 loại khác biệt thần thái mặt người, một cái khác thì khắc lấy 6 loại thần thái khác nhau mặt người. Ở giữa cái kia đài cao chi tắc ngồi một người mặc màu trắng đạo bào nữ quan, nó dung mạo cũng không phải là phi thường xuất sắc, nhưng lại có một loại khí chất xuất trần, để người nhìn thấy nàng sau liền không khỏi có loại nghĩ phải thân cận kỳ lạ cảm giác. Nếu là Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này loại tình huống, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cô không nói đến Huyền Thanh Tố đem thất tình lục dục minh chủ pháp môn thôi diễn thành sấp xỉ đạo môn không một mạch hóa tam thanh đại đạo pháp môn, vẹn vẹn là cái này khỏa bản danh thần hồn pháp tướng hình thành đại thụ che trời cũng đủ để cho hắn đối Huyền Thanh Tố thực lực lớn cảm giác kinh ngạc. Mặc dù cái này khỏa cây đảo còn không cách nào cùng hắn cản khôn thế giới bên trong bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm diễn hóa mà thành thiên đạo đại thụ đánh đồng, nhưng dựa theo này diễn hóa xuống dưới, sớm muộn có một ngày cái này lớn cây đảo đem lại biến thành đồng đẳng với bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm như vậy tồn tại. Ngoài ra cây đảo kia 9999 mai quả đảo cùng hoa đảo đại biểu cho 9999 loại đạo pháp, nếu là đem nó góp thành vạn toàn số lượng, tại khiến cho toàn bộ kết thành viên mãn chi quả, Huyền Thanh Tố bản mệnh đại đạo tuyệt đối cùng Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo có thể liều một trận. Cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, ngồi phía bên trái tay cầm bảy mặt phất trần thất tình đạo nhân khẽ cười nói, năm đó ngươi tại Tiềm Long huyệt bên trong bày ra đại cục, đã cùng thế hệ này kết xuống thiện duyên, coi như thiên địa đại kiếp đến, chỉ cần cẩn thận làm việc, tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Nếu ngươi còn đi tính toán hắn, sự tình liền có chút qua, ngược lại là có thể sẽ biến khéo thành vụng. Ta lại làm sao không biết vật cực tất phản, lý lẽ ngồi tại chính giữa Huyền Thanh Tố bản thể thở dài, nói: "Thế nhưng là ta tại đánh cắp kia chín mạch linh thạch, mượn dùng kia chín đầu tiên thiên linh mạch chi lực lớn mạnh bản mệnh thần hồn về sau, đoạn này thiện duyên liền đã còn thừa không có mấy, lần này thiên nhân ngũ suy đột nhiên xuất hiện, cũng chưa chắc không phải thương một loại cảnh cáo. Bởi vì cái gọi là nhiều tính nhiều thắng, thiếu tính thiếu thắng, bây giờ cái này loại tình huống nếu như không nhiều tính toán một chút, chỉ bằng vào hiện tại còn lại điểm kia thiện duyên căn bản không đủ để bảo tồn chúng ta né qua lần này thiên địa đại kiếp. Tốt nhất vẫn là không muốn lại đi tính toán kia Từ Trường Thanh, ngươi không nhìn thấy hắn đã tu thành Phượng Hoàng chín linh sao? Nếu là lại để cho hắn tìm tới nhân nghĩa lễ trí tín chờ chín loại chính đạo công đức chi khí, liền có thể tu thành vạn kiếp bất diệt đạo đức thần thông, thẳng chứng kim tiên đại đạo, toàn bộ Côn Lôn tam giới liền xem như kia lai lịch bí ẩn đại phá diệt ma chủ chỉ sợ gặp được hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh, dạng này người không thể trêu chọc, cũng không thể tính toán. Ngồi bên phải bên cạnh Lục Dục đạo nhân cũng lắc đầu, đi theo lại tiếng nói nhất chuyện, nói: "Kỳ thật chúng ta căn bản không cần đi tính toán kia Từ Trường Thành, chúng ta có thể đi tính toán cái khác Côn Lôn tam giới lão quái vật nhóm." Chỉ giáo cho. Huyền Thanh Tố cùng Thất Tình đạo nhân trăm miệng một lời dò hỏi. Mặc dù Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân cùng Huyền Thanh Tố chính là một thể ba thân, nhưng bởi vì sở tu pháp môn nguyên nhân ba người đều có độc lập tư tưởng cùng ý thức, chỉ cần không phải thi triển cùng loại vừa rồi phá vỡ lương giới hư không, tung ra thần niệm phụ thể loại hình, ba rất ít người sẽ trả quy nhất thể, cho nên ba người ý nghĩ cũng không có khả năng tương hỗ cộng đồng. Hiện tại biết Từ Trường Thanh là thiên mệnh người đích sắc rất ít người, thêm chúng ta, nhiều nhất bất quá 5 người số lượng, mà 5 người này cũng bởi vì một số nguyên nhân không có khả năng đem nó thân phận công khai. Đến ở hiện tại biết Từ Trường Thanh hạ lạc người liền càng ít, chỉ có chúng ta cùng Khổng đạo diệu biết. Bây giờ Khổng đạo diệu mượn mình mặt khác một tầng thân phận, lôi kéo Từ Trường Thanh, thậm chí để hắn làm Ma Thần Điện điện chủ chi vị, nhìn dấu hiệu tương lai càng có thể để cho hắn xưng là Tiên Cung tiêu trời cao chi chủ, cho nên nàng cũng đã đi tại chúng ta phía trước. Chúng ta bây giờ đã không có kia phần tình nghĩa, cũng không có kia phần đại lễ, đi theo Khổng đạo diệu đằng sau làm việc khẳng định so không nàng. Cùng nó dạng này chúng ta chẳng bằng đổi một loại ý nghĩ, thiên địa trong đại kiếp chỉ có một chút hy vọng sống, tựa như là một đầu hồng thủy bên trong cứu mạng thuyền cô độc, phúc vận là thuyền mấu chốt, cùng thiên mệnh người quan hệ là thuyền mấu chốt, nhưng tham dự tranh đoạt sinh cơ nhân số cũng là thuyền mấu chốt, nếu như tham dự tranh đoạt sinh cơ người ít, chúng ta cơ hội sinh tồn cũng liền tương ứng lớn. Thất Tình đạo nhân lắc đầu, nói, nhưng làm như vậy sẽ cùng thiên hạ quần tiên kết xuống nhân quả, ngược lại là chỉ sợ không đợi đại kiếp mở ra, chúng ta liền đã thụ cấp vấn lạc. Lục Dục nói người cười nói, chúng ta trực tiếp đúng tay khẳng định không được, nhưng thiên mệnh người nhúng tay không liền có thể. Huyền Thanh Tố rất nhanh liền đoán được mình Lục Dục phân thân ý nghĩ, trầm giọng nói, ý của ngươi là muốn tính kế từ trưởng thanh mấy cái kia đệ tử. Không sai. Lục Dục đạo nhân gật gật đầu, nói, không có thể hay không. Không đợi Huyền Thanh Tố mở miệng, Thất Tình đạo nhân liền phản đối nói, Lý Vĩnh Phong chính là thiên đế mệnh cách, mặc dù chỉ là đông đảo thiên đế hậu tuyển một trong, nhưng lại như cũ thụ thiên đạo phù hộ, chúng ta tính toán hắn, tất nhiên cùng hắn kết xuống nhân quả, đến lúc đó không thể so với trực tiếp tính toán từ trưởng thanh muốn tốt bao nhiêu. Mà lại trước ngươi không phải cũng là nhìn thấy sao? Tại kia từ trường thanh trong lòng Lý Vĩnh Phong địa vị cũng không thế nào cao, chỉ sợ cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, muốn thông qua tính toán Lý Vĩnh Phong dẫn từ trường thanh vào cuộc, chỉ sợ kém không ít. Về phần từ trường thanh ở thế tục thu nhận đệ tử hoàng gia huynh muội, bây giờ tại nội môn linh sơn lẫn vào phong sinh thủy khởi, bị kia mấy lao già coi là chất bảo, nếu là tính toán bọn hắn, không đợi từ trường thanh thăm ra, kia mấy lao già liền đã xuất thủ. Mặc dù bằng vào ta chờ tu vi hiện tại cũng không e ngại bọn họ, nhưng nếu thật sự tranh đấu, chỉ sợ kỳ thật chúng ta không dùng tính toán mấy cái kia đệ tử, chúng ta có thể tính kế một cái từ trường thanh có sâu sắc quan hệ, nhưng cũng sẽ không liên lụy nhiều như vậy nhân quả người. Huyền Thanh Tố bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa cười vừa nói, tỉ như nói lâu quan đạo ngọc huyền chân nhân mây sen. Nói xong, không chờ cái khác hai cái phân thân hỏi thăm, nàng liền chủ động giải thích nói, hai vị nhưng từng nhớ được kia từ trường thanh ở thế tục sư huynh Trịnh Huyền, từ trường thanh cùng hắn quan hệ rất tốt, liền ngay cả mình thân truyền đệ tử cũng giao cho Trịnh Huyền thay mặt nuôi, có thể thấy được nó đối Trịnh Huyền vô cùng yên tâm. Bây giờ Trịnh Huyền đã chết rồi, nhưng hắn huyết mạch duy nhất chính là kia ngọc huyền chân nhân mây sen, nếu là cái này mây sen có phiền phức gì, lấy từ trường thành tính cách tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngọc huyền chân nhân mây sen sao? Lục Dục đạo nhân nhíu mày, nghi ngờ nói, mặc dù nàng so với ba người khác muốn dễ đối phó, nhưng cũng không khá hơn chút nào, đừng quên, nàng tại 15 năm trước đã bị lâu quan đạo kiếm tông tiểu động thiên lão gia hỏa kia thu làm đệ tử nhập thất, truyền thụ thông thiên đạo kiếm, có thể thấy được đã đem nó xem là truyền nhân y bát. Cái lão này là người điên, năm đó liền từng làm qua rút kiếm sông ngọc hư sự tình. Bây giờ hắn thọ nguyên gần không có khả năng lại chống đến thiên địa đại kiếp mở ra ngày, nếu là cho hắn biết chúng ta tính toán y bát của hắn truyền nhân, không chừng sẽ không làm đồng quy vu tận loại hình sự tình tới. Mà lại, hiện tại kia ngọc huyền chân nhân mây sinh thân ở lâu quan đạo bên trong, như muốn tính kế nàng, tất nhiên muốn đem chúng ta tại lâu quan đạo bên trong ẩn nút ám tử toàn bộ động dùng, như vậy, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, để những tông môn khác cũng cảnh giác lên, thực tế có chút được không bù mất. Quy 1 chương 1365, Thánh Cư nội tỉnh, hạ. Mặt đối với mình phân thân chất vấn, Huyền Thanh Tố tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cười nói, chúng ta năm đó bày ra ám tử mục đích không phải liền là vì nhiễu loạn nội môn linh sơn. Chúng ta chỉ cần đem người lão quái kia vật đối tượng hoài nghi chuyển rời đến những tông môn khác liền có thể, đến lúc đó chẳng những có thiên mệnh người nhiễu loạn nội môn linh sơn các cái tông môn thế lực, còn thêm lên một cái bất chấp hậu quả lão quái vật, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Ta cho rằng có thể thực hiện. Nguyên bản phản đối Thất Tình đạo nhân giờ phút này cũng đồng ý, bất quá hắn sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày, nhắc nhở, bất quá, kia từ trường thanh hiện tại thân ở tiên cung, mà tiên cung cùng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo đã đoạn tuyệt, coi như nội môn linh sơn náo loạn trời, chỉ sợ hắn nơi đó cũng không thu được tin tức. Cho dù thu được tin tức, hắn cũng chuẩn bị khởi hành đến nội môn linh sơn, nhưng lượng giới thông đạo đã tin tức, muốn từ tiên cung đi đến nội môn linh sơn, trừ phi có được hư không thần chú như thế pháp bảo. Bất quá này bảo trọng yếu nhất định tinh bản thẳng đến 3 năm trước đây mới bị Tạo Thiên môn cho lấy ra, bị Tạo Thiên môn coi như bí mật bất truyền, nó tạo nên hư không thần chú cũng chỉ có rất ít thế lực có được, nếu như ta nhớ không lầm, tiên cung tựa hồ cũng không tại cái này thế lực bên trong. Không có hư không thần chú, từ trường thanh tại đại kiếp mở ra trước đó, liền không có khả năng đi tới nội môn linh sơn hoặc là ngoại môn linh sơn, chúng ta hết thảy tính toán đều là trống không. Huyền Thanh Tố đã tính trước nói, rất đơn giản, Tạo Thiên môn không phải đã quy thuận Thanh Dương cung sao? Mà chấp trưởng Thanh Dương cung người chính là từ trường thanh đệ tử Hoàng Sơn chân nhân, chúng ta chỉ cần một điểm tiểu thủ đoạn, liền có thể đem kia định tinh bản luyện chế pháp môn giao đến từ trường thanh trong tay, đến lúc đó. Huyền Thanh Tố cũng không có vạn toàn nói ra, nhưng Thất Tình đạo nhân cùng Lục Dục nói người đã có thể minh bạch ý nghĩ của nàng, lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, trăm miệng một lời, đạo hữu cao minh, liền ý theo kế này làm việc. Ngay tại Huyền Thanh Tố cùng nàng hai tôn thần hồn phân thân thương lượng như thế nào mượn dùng từ trường thanh chi lực nhiễu loạn nội môn linh sơn thời điểm, thân ở tiên cung chiến ma nhai từ trường thanh lại tại vì mới vừa từ thiên thạch nương nương trên thân cảm giác được cấm chế mà cảm thấy kinh ngạc. Tại Huyền Thanh Tố bỏ phụ thể pháp thuật về sau, thiên thạch nương nương thần hồn lại lần nữa đoạt lại nhục thân cấm chế. Ngoài ra bởi vì trở ngại nàng tu hành chín mạch linh thạch bị từ trường thanh lấy đi, khiến đến đạo tâm xu hướng viên mãn, tu vi cũng từng bước tăng lên, càng mượn loại này tâm cảnh trực tiếp đem Huyền Thanh Tố năm đó trồng ở trong cơ thể nàng cấm chế cho xua tan ra, cái này cũng làm nàng hoàn toàn thoát ly Huyền Thanh Tố cấm chế, một lần nữa đoạt lại tự do. Mặc dù thiên thạch nương nương trùng hoạch tự do, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền an toàn, hiện tại còn có một cái thực lực càng cao thâm hơn khó lường từ trường thanh đứng ở trước mặt nàng, mà nàng chỗ dựa vào mạnh nhất pháp bảo chín mạch linh thạch thì nắm giữ tại từ trường thanh trong tay. Nếu là tranh đấu, coi như nàng vận dụng thần thông của mình, đem vương viên trăm dặm sơn mạch tất cả đều động viên, chỉ sợ cũng không có một chút phần thắng, dù sao mất đi chín mạch linh thạch, thần thông của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng có trình độ nhất định suy giảm, bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Tuy nói vừa rồi thiên thạch nương nương bị Huyền Thanh Tố cầm giữ, nhưng nàng ngũ giác lục thức vẫn chưa biến mất, đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh nàng vẫn là có thể biết được, cho nên từ trưởng thành cùng Huyền Thanh Tố đối thoại, nàng cũng nghe lọt vào trong tai, hiện tại nàng biết nhiều chuyện như vậy, bất luận nhìn thế nào Từ Trường Thanh đều không có bỏ qua lý do của nàng. Đối mặt Từ Trường Thanh cương thế, nàng chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, chỉ bất quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Từ Trường Thanh cũng không định cùng Huyền Thanh Tố đồng dạng tại trong cơ thể nàng chôn xuống cấm chế, khống chế nàng, ngược lại chỉ là để nàng nói ra cùng Thánh Khư bên trong tình huống. Năm đó Thiên Thạch Nương Nương chính là làm Thánh Khư thần vương đến bồi dưỡng, Thánh Khư bên trong tình huống nàng tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Chỉ bất quá trở ngại năm đó nắm giữ Thánh Khư quyền lực bốn tên dị vực thần linh sợ hạ cấm chế, nàng không cách nào hướng người ngoài để lộ Thánh Khư bên trong bất cứ chuyện gì, liền xem như bị Huyền Thanh Tố mượn dùng chín mạch linh thạch khống chế lại khoảng thời gian này, nàng cũng không có hướng Huyền Thanh Tố lộ ra một tia liên quan tới Thánh Khư sự tình. Chỉ là hiện tại Từ Trường Thanh muốn nàng đem Thánh Khư tình huống nói ra, ngược lại để nàng cảm thấy cực kỳ lằng khó. Quả nhiên phi thường cổ quái điểm này cấm chế vậy mà chất chứa có thiên đạo pháp tắc, cùng thiên địa cấm phạt pháp ấn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Từ Trường Thanh tại nghe xong Thiên Thạch Nương Nương giải thích về sau, lợi dụng thần niệm thăm dò vào nó thể nội, rất nhanh liền đem nó trong thần hồn cấm chế dò rõ ràng. Loại cấm chế này cũng coi là một loại cấm phạt pháp ấn, chỉ bất quá cùng âm phủ tán phiến bên trên thiên địa cấm phạt chi lực đồng dạng, đều là một phương khác thiên đạo cấm phạt đại đạo, mặc dù lực lượng đồng nguyên, nhưng lại không giống nhau, mà Thiên Thạch Nương Nương thể nội cấm phạt cấm chế thì càng thêm hoàn thiện một chút. Lấy Từ Trường Thanh đối với thiên địa cấm phạt đại đạo nắm giữ muốn bài trừ loại cấm chế này cũng không phải là việc khó, chỉ là như vậy vừa đến chắc chắn làm bị thương Thiên Thạch Nương Nương thần hồn. Nhưng mà, Thiên Thạch Nương Nương thần hồn liên lụy đến phương viên mấy ngàn dặm địa mạch, cũng chính là toàn bộ chiến ma nhai cùng tiêu trời cao cái khác địa khu kết nối chi địa. Nếu là làm bị thương thần hồn của nàng, chắc chắn gián tiếp tổn thương nơi đây địa mạch, cuối cùng thậm chí khả năng bởi vậy khiến đến chiến ma nhai hoàn toàn thoát ly toàn bộ tiên cung, trở thành một khối chân chính hư không thuộc địa. Như là như vậy, Từ Trường Thanh cái này nhân quả liền kết lớn, nói không chừng cỗ này chủ hiếm phân thân cũng sẽ bị Côn Lôn Thiên Đạo sinh sinh giật đi. Từ Trường Thanh trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến một cái cấm chế này khả năng tồn tại sơ hở, trầm giọng xác nhận nói: "Ngươi vừa rồi nói cấm chế này chỉ là không cho phép ngươi đối thánh khư bên ngoài người nói thánh khư bên trong sự tình." "Đúng thế." Thiên Thạch Nương Nương vội vàng đáp: "Đã như vậy, ta có lẽ có thể có biện pháp đi thâu thiên hoán nhật chi pháp, không tại cấm chế người hàng ngũ." Từ Trường Thanh cười thần bí, sau đó có chút nhắm mắt, thần niệm phá vỡ hư không, trực tiếp di động đến ma thần điện bên cạnh rừng cấm bên trong, thông qua lưu tại rừng cấm chi chủ xạ vị nạ thể nội phát ấn, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương. Dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nó tồn tại, cũng trực tiếp hướng thần hồn của nàng, nói: "Savina, vung ra thần hồn của ngươi, bản tọa muốn mượn dùng thần lực của ngươi." Nói đến, Từ Trường Thanh hiện tại tới cũng không phải lúc, Savina vừa lúc đang tắm rửa, đột nhiên nghe tới thể nội truyền đến thanh âm của một nam nhân, lập tức liền làm ra phản ứng, một cỗ dị vực thần linh khí tức phóng lên tận trời, đồng thời đầy đầu rắn hướng bốn phía mở ra, bích ngọc rắn mắt lừng lánh nhận chứa phá pháp chi lực quan mang, ý đồ tìm ra khả năng tồn tại ẩn nút người. Chỉ bất quá loại này tâm tình khẩn trương cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, minh bạch đây là Từ Trường Thanh ở trong cơ thể hắn truyền lời, sắc mặt đột nhiên nổi lên một vòng đỏ bừng, mặc dù biết rõ Từ Trường Thanh không thấy mình thân thể, vẫn là không nhịn được lập tức tìm đến một bộ y phục mặc lên. Đợi tâm cảnh bình yên tĩnh về sau, Sa Vi Na mới nhớ tới Từ Trường Thanh nói lời, nghi ngờ hỏi: "Điện chủ, gặp phiền toái gì mã?" "Không có, không nên hỏi nhiều." Từ Trường Thanh không có trả lời. Sa Vi Na cũng minh bạch có một số việc không phải nàng hẳn phải biết, mà nàng cũng minh bạch Từ Trường Thanh muốn mượn dùng thần lực của mình, thông qua thần hồn bên trong cấm chế trực tiếp rút ra liền có thể, hiện tại mở miệng hỏi thăm, chẳng qua là cho nàng mặt mũi. Cho nên nàng cũng không nói thêm gì, dựa theo Từ Trường Thanh phân phó bung ra thần hồn chung quanh bình chướng thần thuật, đem thần lực dẫn động ra, thông qua Từ Trường Thanh thần niệm truyền lại đến ở xa chiến ma nhai biên giới Từ Trường Thanh trên thân. Ở trên người ra chỉ thần lực về sau, Từ Trường Thanh cả người khí chất đều tùy theo cải biến, sau đầu phân biệt hiện ra Zeus, Apollo, Athena chờ 6 tôn dị vực thần linh hư tượng, trong đó lấy sản nữ yêu mỹ Đô Toa thần linh hư tượng nhất là ngưng thực, giờ khắc này hắn phảng phất đã hóa thành dị vực thần linh. Cái này, đây là Xạ Vĩ Na thần lực. Thiên Thạch Nương Nương hiển nhiên nhận ra loại thần lực này nơi phát ra, rất nhanh nàng liền cảm giác được mình trong thần hồn cái kia không cho phép nàng hướng người ngoài lộ ra thánh khư mọi chuyện lời thể cấm chế vậy mà hoàn toàn giải khai. Nhìn lên Thiên Thạch Nương Nương vẻ mặt kinh ngạc, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy Thiên Thạch Nương Nương thần hồn bên trong biến hóa, thế là nói: "Hiện tại ngươi hẳn là có thể nói đi." Lần nữa xác nhận trong thần hồn cấm chế không sai về sau, Thiên Thạch Nương Nương ánh mắt biểu lộ ra khá là phức tạp, nhìn một chút Từ Trường Thanh, cũng nhìn một chút Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu tôn kia đặt chân trung ương mỹ đô toa hư tượng, nói: "Không nghĩ tới nghe đồn là thật, ngay cả cao ngạo như vậy Xạ Vi Nạ đều thành thủ hạ của ngươi, thánh khư đối ngươi mà nói đã không đề phòng, ngươi cũng sớm muộn sẽ biết thánh khư bên trong sự tình." Nói, nàng cả sửa lại một chút suy nghĩ, tựa hồ tại suy nghĩ trước nói cái gì phù hợp, rất nhanh nàng liền nghĩ kỹ, có phần có một ít lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ý vị, trầm giọng nói: "Thánh khư chính đang sụp đổ tiêu vong." "Cái gì?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn vốn chỉ là muốn nghe có quan hệ thánh khư bên trong địa lý cùng dị vực thần linh di tộc tình huống, chưa từng nghĩ Thiên Thạch Nương Nương mới mở miệng liền mang đến cho hắn dạng này một cái để hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý tin tức kinh người. Thiên Thạch Nương Nương tựa hồ cảm thấy mình dùng từ không quá chuẩn xác, đống nhiên lại sửa lời nói: "Không không nên nói là tiêu vong, phải nói là bị Côn Lôn Tam Giới đồng hóa." Từ Trường Thanh cảm giác Thiên Thạch Nương Nương nói tới sự tình cùng qua nhiều năm như vậy chọc thú thú triều có quan hệ, thế là tiện tay một gọn, đem trải qua thiên ngoại cương phong tẩy luyện nham thạch trẻ thành hai cái lớn tiểu thích hợp vụ đá, sau khi ngồi xuống, nói: "Chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ nói tới." Thấy Từ Trường Thanh an bài như thế, Thiên Thạch Nương Nương cũng không có phản đối, ngồi xuống Từ Trường Thanh đối diện, sau đó nghị nghị thuyết tử, nói: "Kỳ thật Thánh Khư bị Côn Lôn Tam Giới đồng hóa dấu hiệu, từ Thánh Khư thoát ly thần vực bản nguyên bảo hộ, hiện lộ tại Côn Lôn Tam Giới chúng người tu hành trước mặt này, liền đã bắt đầu. Nếu như có người tại mấy ngàn năm họa chiến ma nhai địa đồ, lại cùng hiện tại chiến ma nhai địa đồ so với một chút, liền có thể hiện, chiến ma nhai so năm đó muốn trọn vẹn lớn nhiều gấp đôi, mà đại xuất đến cái này gấp đôi thổ địa, thì là Côn Lôn Tam Giới đồng hóa Thánh Khư đoạt được." Từ Trường Thanh nghe xong hồi tưởng lại tại Đan Đạo sẽ thấy dấu trong sách, từng gặp một chương 3000 năm trước chiến ma nhai địa đồ cùng một chương gần nhất vẽ chiến ma nhai địa đồ, hiện quả như Thiên Thạch Nương Nương lời nói như vậy có phi thường biến hóa rõ ràng. Bởi vì lúc ấy Từ Trường Thanh tâm tư không còn cái này phía trên, cho nên nhìn địa đồ, cũng trực tiếp đem nó bỏ qua, hoặc là cho rằng đây là bởi vì địa đồ vẽ người chế tác thô ráp bố trí, không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật. Thiên Thạch Nương Nương chậm rãi nói, mặc dù Thánh Khư tình huống một chút xíu tại chuyển biến xấu, nhưng Thánh Khư kia bốn vị tại ngay từ đầu liền đã tìm được biện pháp giải quyết, không biết là cố ý an bài hay là trùng hợp. Tại kia bốn vị hiện cái này loại tình huống năm thứ hai, liền có một con cấp thấp chọc thú tại chiến ma nhai bên trong tìm được một quyển ngọc giản, phía trên ghi lại Lập Thiên Đỉnh, tu thần nói phương pháp. Lập Thiên Đỉnh, tu thần nói. Từ Trường Thanh nghe nói như thế, đạo tâm không khỏi khẽ động, đồng thời có loại muốn đem loại phương pháp này chiếm cứ xúc động. Càng nhiều đến, địa cờ hờ ỉ cờ một chương 1366, Thiên Đỉnh thần đạo, thượng. Lập Thiên Đỉnh, Từ Trường Thanh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, năm đó Hạo Thiên Đế Quân chính là làm được đường này. Hiện tại Côn Lôn trong tam giới những cái kia đế vương mệnh cách người cũng đều tại dựa theo đường này chỉ dẫn làm việc, chỉ cần Lập Thiên Đỉnh bị thiên đạo tán thành, liền có thể này hạ tạo hóa ngọc sách, thống ngự và tiên, thẳng đến kế tiếp kiếp số đến. Về phần tu thần nói, thì là Lập Thiên Đỉnh cần phải trải qua một con đường, cần phải trải qua tiên chính là tiêu giao chi đạo, tức liền bởi vì thiên địa đại đạo tạo hóa ngọc sách mà bị quản chế tại Thiên Đỉnh, nhưng cũng chỉ là nghe điều không nghe tuyên, sẽ không hoàn toàn nghe lệnh của Thiên Đỉnh, lúc này Thiên Đỉnh liền muốn lấy thần đạo bù đắp Thiên Đỉnh đế hoàng chi đạo. Thần đạo có bị trở thành bổ để lọt chi đạo, chỉ có những cái kia cầu tiền không được. Không nghe thấy đại đạo tinh quái tu sĩ mới sẽ tu luyện đạo này, cái này thần đạo tại Côn Lôn Tam Giới loại này tu tiên lớn thế giới bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian. Cùng Côn Lôn Tam Giới khác biệt, tại linh khí mỏng manh, mặt pháp ngông mọi người thế tục ở giữa thần đạo lại phi thường hưng thịnh, thần tiên hai đạo bị nói nhập là một, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy vì những cái kia sơn tinh giã quái chế tạo miếu thờ, để bọn chúng tiếp nhận hương hỏa, trở thành một chỗ chi thần. Từ Trường Thanh lưu tại Đào Hoa Sơn cây kia cây đào tinh chính là một tôn thần linh, bởi vì lâu dài nhận Đào Hoa Sơn hạ bách tính hương hỏa tinh lực, khiến cho nó thụ thiên địa sắc phong, thành Đào Hoa Sơn phương viên mấy trăm dặm địa tôn, dựa theo thực lực bây giờ đến coi là hẳn là tương đương với Kim Đan tiên nhân, cái này ở thế tục nhân gian đã coi như là cấp cao nhất tồn tại. Tính toán ra, Từ Trường Thanh vì Lý Vĩnh Phong an bài con đường bên trong cũng tồn tại thần đạo, mở khổ dược đường, sáng chế khổ dược kinh, quảng thu tín đồ, lập khổ dược thạch địa, đúc khổ thuốc thiên tôn, thu ngàn vạn tinh lực, chỉ đợi Lý Vĩnh Phong lập thiên đỉnh, thành thiên đế ngày, những này tinh lực liền sẽ thụ thiên địa đại đạo tán thành, trở thành phong thần bảng, sắp phong thiên địa thần linh. Không sai, chính là phong thần bảng, chính là người thế tục ở giữa dân gian phong thần diễn nghĩa bên trong phong thần bảng, chỉ bất quá cùng trong lúc này khác biệt chính là tại Côn Lôn Tam Giới phong thần bảng tuyệt không chỉ có một cái. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời còn không có xác thực chứng cứ, nhưng nhìn chung Côn Lôn tiên giới vài vạn năm tiên sứ, hắn liền có thể từ một chút thời đại sự kiện bên trong tìm ra dấu vết để lại đến, dùng cái này suy đoán Côn Lôn tiên cảnh liền không còn có 5 cái đã hình thành phong thần bảng, về phần còn chưa hình thành chí ít cũng có 2-3 từng cái. Tiên cung, Ngọc Hư cung, Thanh Dương cung, Tiểu Lôi Âm tự, sao trời hồ bạch cản tất nhiên đều có một cái phong thần bảng, về phần cái khác lượng giới lớn thế lực nhỏ trong tay cũng tương tự có được cùng loại bảo vật. Về phần còn tại hình thành phong thần bảng, trừ Lý Vĩnh Phong cùng Thiên Cơ cốc bên ngoài, những cái kia thánh khư bên trong dị vực các thần linh trong tay chỉ sợ cũng đồng dạng có được, chỉ bất quá đám bọn hắn dùng phương pháp cũng không phải là hương hỏa tinh lực, mà là trực tiếp dùng huyết tế chi pháp. Liên hiện tại mà nói, thiên đình chưa lập, phong thần bảng mặc dù hình thành, nhưng lại chưa nhận thiên địa tán thành, thần uy chưa mở, nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện không ra gì pháp khí. Nhưng nếu là phong thần bảng nhận thiên địa đại đạo gia trì, phối hợp thiên đình khí vận, như vậy này bảo liền có thể nhảy lên trở thành có thể so với thượng cổ chí bảo thiên địa chí bảo. Trừ chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành kim tiên bên ngoài, chỉ cần muốn bên trên phong thần bảng người tính danh viết tại trên bảng, sau đó lại đem đánh giết, nó thần hồn chân linh liền sẽ dấn thân vào này bảng, bị phong thần bảng người nắm giữ chỗ điều khiển, tùy ý thúc đẩy, chỉ cần phong thần bảng không xấu, một thân cũng có thể vĩnh sinh bất tử, coi như hồn phi phách tán, cũng có thể lập tức ở phong thần bảng bên trên phục sinh. Ai nắm giữ phong thần bảng, ai chẳng khác nào có một chi đánh không chết tiên quân, liền xem như kim tiên gặp, cũng có khả năng bị vây công chí tử. Đến lúc đó thống nhất Côn Lôn Tam Giới cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá phong thần bảng hình thành cũng không phải là chuyện dễ, coi như hình thành, bị thiên địa tán thành, thành thiên địa chí bảo, nhưng nó công hiệu cũng không nhất trí. Tốt nhất phong thần bảng có thể dung nạp 108 lệ thần, thất thập nhị địa sát phó thần, 36 bắt đầu chính thần, lại thêm bắt cực bốn ngự, trọn vẹn có thể nắm giữ mấy trăm tên tu vi cao nhất đạt tới tiêu giao thiên tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma. Ngoài ra phong thần bảng chỗ thiên đình khí vận, thiên đế tu vi cũng đều phi thường trọng yếu, cũng không có nghĩa là phong thần bảng hình thành liền có thể vận dụng thúc đẩy, thiên đình khí vận không đủ, thiên đế tu vi yếu nhỏ, cưỡng ép thúc đẩy phong thần bảng giam cầm tiên nhân, kết quả sau cùng chắc chắn sẽ phản vệ, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp khiến đến thiên đình khí vận suy bại, như vậy sụp đổ. Tại Tiên Cung tiên sứ bên trong, từng ghi chép qua một đoạn ngắn truyền thuyết, đoạn này truyền thuyết thời gian là tại Tiên Cung cùng các đại tông môn xuất hiện trước đó, Côn Lôn Tam Giới còn ở vào một mảnh sương mù hỗn loạn thời kỳ. Lúc ấy từng có một tu vi đạt tới chí cường chi cảnh đại yêu, từng sáng lập qua thiên đình, thậm chí luyện thành phong thần bảng, thu thiên địa đại đạo tán thành. Chỉ tiếc nó trở thành thiên đế về sau, cuồng vọng vô cùng, Newton lấy phong thần bảng giam cầm một tu vi tới tương đương, lại thân có công đức tiên nhân, cuối cùng bị phong thần bảng phản vệ, thiên đình khí vận suy bại, không đến 2 năm liền hoàn toàn sụp đổ, nó bản nhân cũng thân tử hồ tiêu. Trước kia, nhìn thấy đoạn này truyền thuyết, Từ Trường Thanh chẳng qua là đem nó coi như một đoạn cố sự đến xem, cũng không hoàn toàn cho rằng phía trên chỗ ghi lại nội dung là thật, hiện tại xem ra hắn ý nghĩ tựa hồ sai. Đoạn này truyền thuyết nhất đáng ngưỡng mộ địa phương, chính là đem phong thần bảng công dụng cùng tệ nạn hoàn toàn biểu hiện ra, để hậu nhân có thể có một cái tham khảo, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Dùng mấy ngàn năm huyết tế chi pháp hình thành phong thần bảng, nếu là thật sự để bọn hắn lập xuống tiên đỉnh. Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, lại ngừng lại, trầm tư một lát, hỏi: "Kia Hắc Phong Cốc có cái gì bí mật?" Thiên Thạch Nương Nương sắc mặt giật mình, thần sắc tràn ngập ngoài ý muốn, có chút khó hiểu hỏi ngược lại: "Ngươi đã biết rồi? Chỉ là biết nơi đó có chút cổ quái, còn không có đi vào dò xét qua." Từ Trường Thanh lắc đầu, lặp lại hỏi: "Nơi đó đến cùng có cái gì bí mật?" Thiên Thạch Nương Nương không có giấu giếm, nói: "Kia là huyết tế linh hồ chỗ, mấy ngàn năm huyết tế đại lễ đã đem nơi đó làm cho ô uế vô cùng, liền xem như chí cường tiên nhân đi vào cũng sẽ bị bên trong không khí dơ bẩn làm bị thương, thậm chí ô thần hồn, tu vi mất hết, có thể tiến vào Hắc Phong Cốc vô sự người chỉ có số ít một chút huyết tế linh hồ thủ hộ giả." "Bọn hắn thực lực như thế nào?" Từ Trường Thanh gấp hỏi tiếp. "Thực lực cao có thấp có, cao đến giống như ta cũng là thánh khư tiên tiên thần linh, thấp chính là lực lượng, nhưng có kỳ lạ năng lực chọc thú." Thiên Thạch Nương Nương nói rõ sự thật, dừng lại trở xuống, lại nói: "Ngoài ra nơi đó cũng là tiến vào chọc thú xào huyệt tầng dưới chốt nhất thú linh giới đường tắt cửa vào." Từ Trường Thanh ánh mắt có chút sáng lên, có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ có người hiện chỗ này đường tắt mã? Bị hiện lại có thể thế nào? Nơi đó tình huống căn bản không có khả năng có người tới gần đầu kia đường tắt lối vào, bởi vì nó ngay tại huyết tế linh hồ bên trong, nơi đó càng là toàn bộ Hắc Phong Cốc không khí dơ bẩn đầu nguồn." Thiên Thạch Nương Nương tựa hồ muốn thuyết phục Từ Trường Thanh bỏ đi từ Hắc Phong Cốc tiến vào chọc thú xào huyệt suy nghĩ, nói: "Kỳ thật Chu điện chủ có thể đi tam giới xào huyệt, đồng dạng có thể trực tiếp tiến vào chọc thú xào huyệt, chỉ bất quá cũng không phải là tiến vào tầng dưới chót nhất thú linh giới, mà là tầng cao nhất huyền âm giới." Từ Trường Thanh tựa hồ phát giác được lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ, trầm giọng hỏi: "Hẳn là mỗi một cái chọc thú xào huyệt lẫn nhau đều liền cùng một chỗ? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải." Thiên Thạch Nương Nương đáp: "Mỗi một cái đi trùng biến thành hoàn chỉnh chọc thú xào huyệt đều chỉ có Xích Dương giới cùng Huyền Âm giới hai thế giới, bọn chúng đều cùng mẫu trùng tương liên, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không liên kết. Tam giới xào huyệt bản thân cũng không phải là hoàn chỉnh chọc thú xào huyệt, cho nên kết nối thông đạo cũng không hoàn chỉnh. Nguyên bản kia bốn vị là muốn đem cái này đi trùng đưa đến bây giờ chiến ma thành vị trí, kiến tạo thành một cái pháo đài, không nghĩ tới trên nửa đường đi trùng liền khó hiểu chết rồi. Bởi vì sự tình đột nhiên, tất cả cùng thông đạo tương quan liên hệ còn chưa hình thành, cho nên liền khiến cho tam giới xào huyệt chỉ có thể đem người đơn hướng đưa vào mẫu xào. Về phần theo mẹ tổ trở lại tam giới xào huyệt tựa hồ rất khó làm được, tựa hồ cần một chút vô cùng phiền phức an bài mới có thể chút ít tụng một số người, cái thông đạo này nắm giữ tại thất tỷ trong tay, chỉ có nàng mới rõ ràng ảo diệu bên trong. Về phần Hắc Phong Cốc đường tắt cũng là một đầu chưa thành hình đi trùng biến thành, lúc trước đầu này đi trùng trong lúc vô tình bị nuôi nấng người mất đi, lại xông vào đến ngay tại đi huyết tế đại lễ Hắc Phong Cốc, bị xem như tế phẩm, tế cho thiên địa, nó cũng bởi vì thân thể thụ ô chọc chi khí ăn mòn, chưa có thể trở thành một cái chọc thú xào huyệt, chỉ hóa thành một đầu thông hướng thú linh giới đường tắt. Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại hỏi: "Ngươi biết Cửu Long thần hỏa che đậy sao?" "Tự nhiên biết." Thiên Thạch Nương Nương gật đầu nói: "Món kia bảo vật hiện tại chính đặt ở Hắc Phong Cốc bên trong, làm huyết tế linh hồn trấn áp chi vật, lấy trấn áp nhiều lần theo huyết tế xuất hiện thiên địa tạp vật." "Như vậy bản được đâu?" Từ Trường Thanh lại hỏi. "Ngay cả cái này ngươi đều biết?" Trước đó Từ Trường Thanh hỏi thăm Hắc Phong Cốc sự tình vẫn chỉ là để Thiên Thạch Nương Nương cảm thấy có chút kinh ngạc, như vậy hiện tại cái này hỏi thăm thì để nàng rất là chấn kinh, sững sờ cả buổi, mới lên tiếng: "Thánh Khư sở dĩ bây giờ còn có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì món bảo vật này, bởi vì có món bảo vật này Thánh Khư mới có thể đem các loại khác biệt thần vực bản nguyên nhu hòa đến cùng một chỗ, hình thành có thể ngăn cản Côn Lôn Thiên Đạo lực lượng. Ta rời đi Thánh Khư thời điểm, món bảo vật này một mực đặt ở Thánh Khư trung ương, chỉ bất quá nghe đồn kia bốn vị Thánh Khư trưởng khống giả tựa hồ muốn đem món bảo vật này rèn đúc vì thiên đình, để nó đem Thánh Khư thần vực bản nguyên bảo tồn lại, đợi đến bị Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo tán thành về sau, những này thần vực bản nguyên cũng có thể bị đồng hóa, bọn hắn lực lượng có thể bảo tồn lại." Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Từ Trường Thanh hiển nhiên đối cách làm này xem thường, cô không nói đến những này bị đồng hóa sau thần vực bản nguyên tàn phiến còn có thể hay không bảo tồn lúc đầu lực lượng, vẹn vẹn bọn hắn vận dụng Phật giới linh bảo bản nhược đến rèn đúc thiên đình liền có chút hoang đường, mặc dù quá trình không biết như thế nào, nhưng kết quả cuối cùng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn có thể đoán được rất có thể sẽ là Phật giới phải lợi. Khó trách qua nhiều năm như vậy, Phật giới từ đầu đến cuối không có phái ra đại năng chi sĩ đến chiến ma nhai tìm về món bảo vật này, khó trách năm đó kia Phật giới cường giả sẽ tại đoạt về chí bảo sau lựa chọn chạy đến chiến ma nhai đến. Xem ra đám kia miệng nói từ bi đầu chọc nhóm tính toán thật là sâu xa a, vậy mà bày ra một cái như thế lớn cái bẫy. Từ Trường Thanh lần này không đầu không đuôi ngữ để Thiên Thạch Nương Nương có chút mù tịt không biết, căn bản cũng không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra, không biết rõ ràng vừa mới còn tại nói thánh khư sự tình, làm sao lập tức liền chuyển rời đến Phật giới trên thân. Một mực chỉ ở chiến ma nhai tu hành Thiên Thạch Nương Nương tiếp xúc đạo pháp phi thường phức tạp, cơ hồ hàm cái toàn bộ Côn Lôn tam giới, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua một chút cơ sở tu đạo tri thức, nếu không nàng cũng sẽ biết so sánh với tiên yêu ma chờ tu hành các giới mà nói, Phật giới là thích hợp nhất lập thiên đỉnh, tu thần nói. Càng nhiều đến, địa cờ hờ ỷ cờ một chương 1367, Thiên đỉnh thần đạo, hạ. Phật giới chính là thuận tiện pháp môn, tiến hành tu hành so với cái khác các loại pháp môn thực sự nhanh hơn nhiều, liền xem như ma đạo pháp môn cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Mặc dù Phật giới đứng ở tầng chót vót cường giả không nhiều, nhưng là cơ sở lại phi thường lao dựa vào, kim đan, phản hư cảnh giới cỡ này cấp độ La Hán Bồ Tát cho dù không tính là nhiều vô số kể, nhưng cùng chi tướng không kém xa, toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh tam địa kim đan, phản hư tiên nhân cộng lại có lẽ mới có thể so sánh cùng nhau. Phật giới có được địa tạng pháp môn, có thể mượn dùng luân hồi chi lực, trợ môn hạ đệ tử rửa sạch một thân nghiệp chướng, bảo tồn linh thức, chuyển thế chúng sinh, dùng cái này để tích lũy tu vi. Trong lòng bàn tay Phật quốc cũng là Phật giới các tông bắt buộc một môn, mặc dù pháp môn giống nhau, nhưng hình thành trong lòng bàn tay Phật quốc đều không hề giống nhau, trên lệch chỉ là một mảnh tiểu tịnh thổ, tốt thì là một cái đại thế giới. Vô luận là địa tạng pháp môn hay là trong lòng bàn tay Phật quốc đều là Phật giới hưng thịnh căn cơ sở tại, mà thôi động loại này căn cơ thì là vô số phàm nhân tín đồ hương hỏa tinh lực, cũng chính là phong thần bảng lực lượng căn nguyên. Địa tạng pháp môn cần mượn dùng hương hỏa tinh lực đến bảo hộ chuyển thế người linh thức, không bị luân hồi chi lực cho hoàn toàn rửa sạch rơi, trong lòng bàn tay Phật quốc càng là nhất định phải dùng đến hương hỏa tinh lực mới có thể không ngừng diễn hóa, cuối cùng thành vì một cái hoàn chỉnh Phật quốc tiên địa. Những này La Hán Bồ Tát tu vi thấp chỉ có thể mượn dùng Phật giới từng cái linh sơn từ tín đồ nơi đó thu thập đến tinh lực, mà tu vi cao càng có thể đem tín đồ, thậm chí đệ tử thu nhập mình Phật quốc bên trong, để bọn hắn mỗi lúc mỗi phân đều tụng niệm mình Phật hiệu, từ đó nắm giữ một cái vĩnh không đoạn tuyệt tinh lực nguồn suối. Ngày đó, từ Trường Thanh nghe Tiên Cung hộ cung 13 điện côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Tiên đề cập Phật giới chí bảo bản nhược sự tình liền trong cảm giác có chút cổ quái. Theo đạo lý cái này cùng Phật giới người tu hành chuyển thế sau mở ra linh thức, tăng cao tu vi có liên quan Phật gia chí bảo cho dù không phải Phật giới duy nhất một kiện đồng loại bảo vật, nhưng cũng cực kỳ trân quý, hẳn là có không ít Phật giới cường giả đối nó bảo hộ mới đúng, không đến mức dễ dàng như vậy liền bị Tiên Cung đánh cắp. Trái lại Tiên Cung khó khăn như vậy đem này bảo đánh cắp, lại không thêm vào lợi dụng cùng bảo hộ, rất nhanh lại bị Phật giới cường giả chiếm trở về. Tuy nói bởi vì chiến ma nhai sự tình phân đi tinh lực, nhưng chiến ma nhai chiến sự chỉ là lan đến gần tiêu mấy ngày mà thôi, cũng không có chạm đến huyền nguyên trời thậm chí cao hơn hỗn nguyên trời, lý do như vậy thực tế có chút gượng ép. Ngoài ra giống như vậy quan hệ đạo thống chí bảo thất lạc ở chiến ma nhai mấy ngàn năm, vô luận Tiên Cung hay là Phật giới đều không có phái người đến tìm kiếm, cho dù phái người cũng chỉ là phái một số người trang giả vờ giả vịt, loại này khác thường hiện tượng thực tế ý vị sâu xa. Hiện tại Từ Trường Thanh có chút minh bạch Tiên Cung cùng Phật giới dụng ý, hắn thậm chí suy đoán những cái kia dị vực thần linh di tộc đạt được lập thiên đỉnh, tu thần nói phương pháp là Tiên Cung cố ý phóng xuất, nó mục đích cùng Phật giới đồng dạng, muốn giống như là nuôi như heo nuôi những này dị vực thần linh di tộc, đợi đến cơ hội thích hợp thời điểm, liền đem nó nhất cử cầm xuống, làm lẫn nhau thế lực chinh chiến đời tớ. Mà ngày đó Vân Thôn Tiên tuyên đọc ý chỉ thời điểm, tận lực nâng lên cái này Phật giới chí bảo bản lược, trong đó ẩn ý bây giờ nghĩ lại có lẽ là ám chỉ Từ Trường Thanh thay Tiên Cung cầm xuống đầu này nuôi nhiều năm heo, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm con lợn này người còn có Phật giới bên trong người. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi vì những này dị vực thần linh di tộc cảm thấy bi ai, ngay từ đầu bọn hắn liền rơi vào người khác tính toán bên trong, vô luận như thế nào dễ dụa, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến cùng một con đường, mà khi bọn hắn tự nhận là đã tìm được một đầu đường ra thời điểm, thật tình không biết con đường này chỉ là một con đường chết. Cái gì cục? Một bên Thiên Thạch Nương Nương hiển nhiên đối Từ Trường Thanh hiện tại suy nghĩ sự tình hoàn toàn không biết gì, chỉ bất quá nghe tới Từ Trường Thanh vừa rồi nói thầm âm thanh, luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt, thế là dò hỏi. Cái gì cục đều không trọng yếu, người đã tự do, cũng không cần lại rơi vào đi. Từ Trường Thanh cười cười, không có đem tình hình thực tế nói cho Thiên Thạch Nương Nương. Mặc dù Thiên Thạch Nương Nương dưới mắt thoạt nhìn như là đã từ thánh khư giải thoát ra, nhưng nàng cần phải trải qua thụ thiên địa sắc phong làm nơi đây địa mẫu, tu vi, thần thông đều nhận nơi đây hạn chế, coi như cũng bất quá là từ một cái lồng giam nhảy đến một cái khác lồng giam mà thôi, khác biệt duy nhất chính là một cái bị người bài bố, một cái khác là tự mình làm chủ. Ngoài ra, bởi vì nàng mượn dùng chín mạch linh thạch lực lượng khiến đến Côn Lôn Thiên Đạo tán thành nàng dị vực thần linh thần hồn, không còn tụ trời phạt thai thương, lại khiến cho thần hồn của nàng chân linh cũng chia ra một tia dung nhập chín mạch linh thạch bên trong. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra dị thường đến, nhưng đợi đến Từ Trường Thanh đem vật này hóa là Thiên Đế ấn, giao cho chân chính Thiên Đình chi chủ lúc, nàng tất nhiên cũng sẽ bị phong nhập phong thần bảng bên trong, trở thành mới Thiên Đình sắc phong thần tiên. Từ Trường Thanh mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Thiên Thạch Nương Nương từ đầu đến cuối có loại dị dạng lo lắng, mình giống như là bị một tấm lưới cho bao phủ như vậy. Nàng tại trước đó vẫn cho là đây là bởi vì chín mạch linh thạch nguyên nhân, nhưng hôm nay chín mạch linh thạch đã đưa ra ngoài, tâm kết của nàng cũng giải khai, đạo tâm tu vi có rõ ràng tăng lên, nhưng loại kia bị bao phủ cảm giác lại từ đầu đến cuối không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Người đem thánh khư cùng trọc thú trong xào huyệt tình huống hoàn chỉnh nói một lần, chúng ta liền thanh toán xong ngay tại Thiên Thạch Nương Nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự hỏi trên người mình tình huống hiện tại lúc, Từ Trường Thanh đột nhiên mở miệng đưa ra sau cùng yêu cầu, lấy kết thúc lần này đối thoại. Thiên Thạch Nương Nương chần chờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ do dự, mặc dù nàng đối thánh khư bên trong người thất vọng vô cùng, thậm chí căm hận, nhưng trong này cần phải trải qua là nàng ra đời địa phương, là cố hương của nàng, nơi đó còn có rất nhiều người đáng giá nàng hoài niệm. Nếu là đem thánh khư bên trong tình huống cụ thể hoàn toàn báo cho Từ Trường Thanh, tất nhiên sẽ cho thánh khư bên trong người mang đến chiến hỏa, thánh khư bên trong mấy ngàn năm an ổn đem triệt để đánh vỡ, cũng không biết cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, thánh khư liền có thể không đếm xỉa đến sao? Từ Trường Thanh cảm thấy được đối phương suy nghĩ, nói, nó như là đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, như vậy nó liền thân ở trong chiến hỏa, chiến ma nhai cùng nó chiến loạn sớm muộn sẽ lan tràn đến nó nơi đó, khác biệt duy nhất chỉ là chết nhiều người, hay là chết người ít, chết được là ai? Ngươi đừng quên, cho dù không có ngươi trợ giúp, ta còn có xạ vị nạ cùng Nguyệt Thần Bẹt. Nguyệt Thần Bẹt vậy mà cũng đã quy thuận ngươi rồi. Thiên Thạch Nương Nương ngẩn người, trầm mặc một hồi, khẽ khẽ thở dài, nói, tốt ta cho ngươi biết ta biết rõ. Tại Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ ra khá là thanh âm nhu hòa bên trong, một cái hoàn chỉnh thánh khư cùng trọc thú xào huyệt hình thái dần dần hiện lên ở Từ Trường Thanh trong đầu. Mặc dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng hướng lớn đánh giá thánh khư cùng trọc thú xào huyệt lớn nhỏ, nhưng tại nghe xong Thiên Thạch Nương Nương miêu tả về sau, hắn mới rõ ràng chính mình hay là đoán chừng tiểu, hai địa phương này hoàn toàn là hai cái độc lập thế giới. Căn cứ Thiên Thạch Nương Nương miêu tả, chọc thú xào huyệt huyền âm giới cùng xích dương giới đều tại chiến ma nhai dưới mặt đất, nhưng lại giống như là tam giới xào huyệt giống nhau, là hai nơi hoàn toàn độc lập tiểu thiên địa, thông hướng cái này hai nơi địa phương cần mượn dùng đặc thù lượng giới thông đạo mới được. Về phần thú linh giới cùng thánh khư thì là hai cái cùng nội môn linh sơn, ngoại môn linh sơn đồng dạng, hai cái đã tương liên lại phân cách đại thế giới. Thú linh giới mặc dù lấy chọc thú làm chủ, nhưng y nguyên có rất nhiều mấy ngàn năm qua bị chọc thú bắt cóc phàm nhân ở đây không có bất kỳ cái gì quy củ, muốn sinh tồn tiếp cũng chỉ có chém giết, hoàn toàn giống như là man hoang đồng dạng. Mặc dù nơi này sinh tồn điều kiện vô cùng ác liệt, nhưng nếu là người nơi này cùng chọc thú năng đủ tỉnh lại dị vực thần linh ra chỉ trên người bọn hắn thần linh huyết mạch, nắm giữ dị vực thần linh thần lực, địa vị của bọn hắn cũng sẽ lập tức tùy theo cải biến, số ít bị thánh khư tiếp đi, trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đại bộ phận đều lưu tại thú linh giới, trở thành nơi này kẻ thống trị, mà giống là như vậy kẻ thống trị, tại thú linh giới liền từ 8 cái nhiều. So sánh với thú linh giới đến, thánh khư diện tích phải lớn hơn nhiều, thậm chí có thể cùng Phật giới, ma giới cùng so sánh, hơn nữa còn có được tương đối hoàn chỉnh, độc lập thiên địa đại đạo. Duy nhất không cách nào cùng Côn Lôn Tam giới so sánh chính là thánh khư tuyệt đại bộ phận thổ địa đều là không thể ở người hoang mạc cùng hung địa, càng chưa nói tới linh khí. Chỉ có dựa vào gần ở giữa thánh thành một khu vực nhỏ mới có tương đối nồng hậu dày đặc một điểm linh khí, kia một nơi mới người có thể ở, mà cứ ở tại nơi này phần lớn đều là phạm nhân cùng chọc thú diện hóa mà thành nửa người thú, chân chính tỉnh giấc dị vực thần linh di tộc lại cư trú tại thánh thành trung gian thánh sơn trên đỉnh núi. Thiên Thạch Nương Nương phi thường kỹ càng đem thú linh giới cùng thánh khư thế lực phân bố cùng cần thiết phải chú ý cường giả đều nói ra, cũng đem như thế nào tìm đến thánh khư cửa vào phương pháp báo cho Từ Trường Thanh nghe. Về phần trọng thú xào huyệt huyền âm giới cùng xích dương giới tình huống nàng bởi vì chưa từng đi, chỉ là biết một cái đại khái. Nếu như ngươi muốn an toàn đến thánh hư, biện pháp tốt nhất chính là thu phục chín rất trong cấm địa người kia. Thiên Thạch Nương Nương đem mình tất cả biết đến đồ vật tất cả đều sau khi nói xong, lại đề nghị chín rất cấm địa. Từ Trường Thanh trong đầu lập tức nghĩ đến cái kia có thể đem không gian lớn đạo pháp tác vận dụng đến vô cùng thuần thục thần bí tồn tại, trong lòng có chút ý động, hỏi ngươi biết hắn là ai sao? Hắn cùng ta đồng dạng, đều là thần vương hậu tuyển một trong, chỉ bất quá hắn là đời thứ nhất thần vương hậu tuyển, cũng là cái thứ nhất phản bội thánh hư người. Tại phản bội thánh hư trước đó, hắn trưởng quản lấy toàn bộ thánh khư lượng giới thông đạo. Thiên Thạch Nương Nương trầm giọng nói, tên của hắn đã thành thánh khư một cái cấm kỵ, ta cũng không biết, chỉ bất quá ta biết hắn tỉnh giấc thần linh thần lực hẳn là cổ thiên trúc bà la môn thần vực thứ nhất chủ thần ở mức ba thần lực, mà lại là cực kỳ hoàn chỉnh thần linh thần lực. Nghe tới Thiên Thạch Nương Nương lời nói, Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, rất nhanh liền thoải mái, nghĩ thầm đã Hy Lạp thần linh di tộc cùng Ai Cập thần linh di tộc đều đã xuất hiện, cũng không kém một cái cổ thiên trúc thần linh di tộc. Chỉ bất quá cùng những cái kia cổ đại dị tộc thần vực ở nhân gian đạo thống toàn bộ đoạn tuyệt khác biệt, cái này cổ thiên trúc bà la môn thần linh lại như cũ tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn bị thu nạp đến trong nhà Phật, một mực ngoan cường tồn tại. Thậm chí đến gần nhất mấy trăm năm, bọn hắn ngược lại là đem cổ thiên trúc Phật gia đạo thống cho diệt tuyệt, nặng mới thành lập cổ thiên trúc đạo bà la môn, nếu không phải Phật gia sớm đã đem đạo thống đông rời, có lẽ Phật gia ở thế tục nhân gian đạo thống cũng đồng dạng sẽ bị đạo bà la môn diệt tuyệt. Chỉ bất quá cho dù đạo bà la môn một lần nữa ở thế tục nhân gian khôi phục, nhưng bởi vì về căn bản thần vực sớm đã vỡ vụn, cho nên kỳ tông giáo cũng như lục bình khó mà duy trì. Nổi bật nhất liền thể hiện tại nó trong giáo phe phái nhiều vô số kể điểm này, trên căn bản phân đi toàn bộ đạo bà la môn khí vận. Về phần nó trong giáo cung phụng thần linh phần lớn đều chỉ là một chút nhận cung phụng du hồn dã quỷ mà thôi, dù có một ít tiểu thần thông, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là chướng nhãn pháp thôi, cùng thời cổ dị vực thần linh so sánh quả thực chính là thiên địa khác biệt. Mặc dù đạo bà la môn như tình huống như vậy, nhưng nó hương hỏa tin lực lại phi thường tràn đầy, mà lại làm nó giáo thứ nhất đại thần ẩm ướt ba càng là tất cả giáo phái lễ bái đối tượng. Chín rất trong cấm địa cái kia tồn tại đã tỉnh giấc gầm ức bà thần linh thần lực, có lẽ hắn cũng có thể thu thập những này hương hỏa tinh lực, sau đó như là Phật giới trong lòng bàn tay Phật quốc sáng tạo một cái thuộc về mình đại thế giới. Nghĩ như vậy đến, chín rất cấm địa rất có thể chính là đại thế giới này một bộ phận, cho nên hắn mới có thể tùy ý điều khiển trong thế giới này một bộ phận, bao quát kẻ xông vào. Ta có một chuyện muốn nhờ. Thiên Thạch Nương Nương bỗng nhiên có chút chất vấn mở miệng nói ra. Mời nói. Từ Trường Thanh nói. Thiên Thạch Nương Nương cắn răng, nói, nếu như một ngày kia, Chu điện chủ công phá thánh hư, còn xin điện chủ có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua thánh thành bên ngoài thứ 9 gia tộc chớ nạp gia tộc. Vì sao? Thiên Thạch Nương Nương sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ không quá nguyện ý nói về vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn là như nói thật nói, tại ta âm dương chuyển hóa, biến thành nữ nhân trước đó, ta từng cưới 3 cái thê tử, mà ta cái thứ 3 thê tử cùng nữ nhi đều sinh hoạt tại gia tộc kia bên trong. Càng nhiều đến, địa cờ hở ỷ cờ 1 chương 1368, hiên viên ma phủ, thượng. Thiên Thạch Nương Nương yêu cầu cũng không có để Từ Trường Thanh cảm giác đến bất kỳ làng khó. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh không có ý định đuổi tận giết tuyệt, những cái kia dị vực thần linh di tộc sẽ tính cả thánh khư cùng nhau bị đưa vào đến càn khôn thế giới bên trong, bù đắp nơi đó thiên đạo phát tác, từ đó để càn khôn đệ nhất thế giới lần thiên địa đại kiếp mở ra, vì tương lai càn khôn thế giới cùng Côn Lôn Tam giới dung hợp làm chuẩn bị. Trước lúc rời đi, Từ Trường Thanh cũng khuyên nhủ một chút Thiên Thạch Nương Nương, nhanh chóng rời đi nhập ma chấn khối này chiến ma nhai cùng tiên cung giao giới địa, bởi vì vô luận chiến ma nhai cuối cùng biến hóa như thế nào, nơi địa phương này tất nhiên sẽ trở thành tiên cung nội loạn đệ nhất chiến trường. Từ Trường Thanh nếu là cùng nhau chiến ma nhai, tất nhiên sẽ muốn hướng tiên cung địa phương khác trước mặt, cho dù tiên cung thượng tầng không thêm ngăn cản, nhưng tiêu trời cao vạn yêu sơn mạch, dẫn tiên thành cùng tiên cung ma vực lại có chịu cam tâm thần phục với hắn, cả hai xung đột chắc chắn sinh. Coi như Từ Trường Thanh cuối cùng không thể cùng nhau chiến ma nhai, mà là để những cái kia dị vực thần linh di tộc lấy chiến ma nhai làm căn cơ lập xuống tiên đỉnh, đến lúc đó tiên cung tất nhiên sẽ đại quân áp cảnh, mà cái địa phương này cũng đồng dạng không cách nào tránh khỏi chiến hỏa. Chỉ tiếc Thiên Thạch Nương Nương không có minh bạch Từ Trường Thanh hảo ý, chỉ là cho là hắn nghĩ muốn mời chào mình trở thành thủ hạ, tựa như là mời chào rừng cấm chi chủ xạ vì nạ đồng dạng. Kỳ thật đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý này ai cũng hiểu, Thiên Thạch Nương Nương cũng biết hiện tại Ma Thần Điện quật khởi có thể nói là thế không thể đỡ, nếu là đầu nhập tại nó dưới trướng chí ít có thể đổi được một cái an ổn. Chỉ bất quá cứ như vậy nàng lại muốn một lần nữa thụ người chế trụ, cái này khiến vừa mới đạt được tự do nàng làm sao cũng không quá nguyện ý, huống chi nếu là đầu nhập Ma Thần Điện, tương lai công chiếm trọc thú xào huyệt cùng thánh khư thời điểm, nàng tất nhiên muốn cùng đi theo, mà nàng hơn phân nửa tu vi tất cả đều tại khối này kết nối chiến ma nhai cùng tiên cung thổ địa bên trên, nếu là rời đi tu vi tất nhiên giảm lớn, bản thân liền đã đánh mất một kiện hộ thân chí bảo, nàng há lại sẽ cảm thấy an toàn. Lại thêm nàng cùng Thiên Hồn lão tổ chờ đã từng kết bái huynh muội quan hệ trong đó, để nàng từ đầu đến cuối cảm giác có chút khó chịu, mà quy phụ từ Trường Thanh về sau, mấy người khó tránh khỏi sẽ gặp nhau, cho nên nàng cuối cùng chỉ có thể từ chối từ Trường Thanh hảo ý, tiếp tục lưu tại giá cái nhập ma trấn bên trong làm nàng một trấn chi chủ. Rời đi nhập ma trấn phụ cận đỉnh núi về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức hướng quan phá mệnh tiềm tu Ma Vân Phong bay đi. Nguyên bản Từ Trường Thanh chỉ là coi là Ma Vân Phong bất quá là một cái sơn phong thôi, cho nên cũng chỉ là cùng kia Công Lương Giác đơn giản hẹn nhau tại Ma Vân Phong gặp mặt, nhưng đến nơi sau hắn mới biết được nguyên lai mình tính sai, cái này Ma Vân Phong nhưng thật ra là một mảnh linh khí tương đối dư thừa sơn mạch. Nguyên vốn hẳn không có quá nhiều người tu hành sơn mạch, bây giờ lại từ bốn phương tám hướng tuân đi qua đại lượng người tu hành, tinh tế đến tuyệt đối có mấy ngàn tên nhiều, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là tà tu ma tu, tu vi cũng không cao nhiều nhất chỉ có kim đan chi cảnh, thậm chí còn có một số chưa từng nhập đạo tán tu. Có lẽ là bởi vì người đông thế mạnh nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, toàn bộ Ma Vân Phong giờ phút này cũng bị một cỗ từng tại quan phá mệnh trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tà dị khí tức bao phủ, mà cỗ này tà khí thì khiến đến Từ Trường Thanh không cách nào thông qua lục dục minh chủ cảm giác công lương ra chỗ. Thật cổ quái tà khí. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm một câu. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cỗ này tà khí cũng không cường thịnh, thậm chí có thể nói là phi thường yếu ớt, tựa như là trong cuồng phong khói nhẹ thổi liền tán, chỉ có như vậy tà khí lại có thể dễ như trở bàn tay che kín đỉnh phong chí cường tiên nhân thần niệm, quả thực để Từ Trường Thanh có loại thiên địa vận vận, tương sinh tương khắc cảm thán. Không nghĩ tới lại đến Hiên Viên Ma phủ mở ra thời gian. Ngay tại Từ Trường Thanh lơ lửng giữa không trung, tìm kiếm công lương giác chỗ lúc, ở phía sau hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ pháp lực ba động, ngay sau đó sinh ra một đoàn khói xanh ngưng tụ hình người, khi khói xanh tán đi thời điểm, Công Lương Giác liền đứng tại Từ Trường Thanh sau lưng, đồng thời nhìn xem phía dưới mấy ngàn tên hướng phía một nơi tiến lên tà ma các tu sĩ cảm thán nói. Công Lương Giác xuất hiện pháp thuật chỉ là bình thường phi yên hóa hình thuật, nhưng mà hắn lại có thể đem loại này đơn giản pháp thuật dùng đến như thế xuất thần nhập hóa, không đến phụ cận lời nói, Từ Trường Thanh thậm chí không cách nào cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần Hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn Tương Dạ Sát Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn Tuần Hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn Tuần Hoàng tộc đến nó hành tung, không thể không nói nó tài năng thực sự xuất sắc. Nhìn thấy cảnh này, Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra lòng yêu tài, như muốn thu làm thủ hạ, chỉ bất quá vừa nhìn thấy trên mặt hắn kia tràn ngập điên cuồng thái độ thần sắc, ý niệm trong lòng liền lập tức lớn tiểu. Mặc dù công lương giác có tài, nhưng hắn đã vặn vẹo tính cách lại làm cho hắn như cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom, không chừng lúc nào liền sẽ hại người hại mình. Mà lại chỉ cần một ngày Ngọc Hư Tam Thế nhà không có biến mất, hắn tất cả lực chú ý liền đều sẽ đặt tại phía trên kia, cho nên đem nó thu làm thủ hạ, thực tế có chút được không bù mất. Hiên Viên Ma phủ. Bỏ đi suy nghĩ, Từ Trường Thanh đem chú ý một lần nữa đặt ở Công Lương Giác vừa rồi nói sự tình bên trên, do hỏi, cái gì là Hiên Viên Ma phủ? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Cái này Hiên Viên Ma phủ tựa hồ đối với Công Lương Giác có đặc thù ý nghĩa, làm hắn sững sờ thật lâu, trên mặt điên cuồng thần sắc cũng bị một loại tràn ngập thâm tình hoài niệm thay thế. Bất quá đang nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục thường sắc, trầm giọng hồi đáp: Hiên Viên Ma phủ vài ngàn năm trước phi thường nổi danh, cơ hội chấn động toàn bộ Côn Lôn tam giới, chỉ bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ có Tiên Cung Ma vực cùng Chiến Ma nhai một chút tu vi thấp tà tu, ma tu mới có thể nhớ được nơi này. Không biết các hạ nhưng từng nghe nói qua Hiên Viên Huyết Ma? Hiên Viên Huyết Ma? Cái tên này nghe có chút quen hay. Từ Trường Thanh nghĩ, nói, hẳn là chính là cái kia năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thành lập chi sơ cái thứ nhất bị diệt mất ngoại môn Linh Sơn Ma tu tông môn Huyết Ma tông trưởng giáo. Chính là hắn. Công Lương giác gật gật đầu, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: không nghĩ tới tôn giá vậy mà lại đối một cái vạn năm trước ngoại môn Linh Sơn môn phái nhỏ như thế để bụng. Bất quá là đối Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cảm thấy hứng thú thôi. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói. Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, hắn sở dĩ sẽ biết cái này Hiên Viên Huyết Ma, hoàn toàn là bởi vì Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, mà sẽ ghi nhớ Hiên Viên Huyết Ma thì là bởi vì cái tên, dù sao lấy Hiên Viên làm tên, rất khó không khiến người ta nghĩ đến vị kia Hoa Hạ thủy tổ. Ngoài ra Huyết Ma tông làm cái thứ nhất bị Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng diệt đi tông môn, Huyết Ma tông sở tu không chọn vẹn bản minh ngục huyết hải hóa thần chờ một chút cũng là gây nên Từ Trường Thanh chú ý nguyên nhân một trong. Về phần Huyết Ma tông bản thân thực tế quá mức yếu nhỏ, chỉ là xem như tam lưu ma tu tông môn, là một vạn năm trước liền bị diệt mất môn phái nhỏ rất khó gây nên người khác chú ý. Ha ha. Đích xác, nếu không phải Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, Huyết Ma tông chỉ sợ không có mấy người sẽ nhớ được, như không phải là bởi vì Hiên Viên Ma phủ, chỉ sợ Hiên Viên Huyết Ma cũng sẽ không có người nhớ được. Công Lương giác cười cười, nói, Hiên Viên Ma phủ là một cái tiểu động tiên, xuất hiện tại 6000 năm trước, sở dĩ bị trở thành hiên viên ma phủ chủ nếu là bởi vì ma phủ lối vào hiên viên huyết ma bia, tại phía trên kia sáng tác có hiên viên huyết ma suốt đời kinh lịch. Hiên viên huyết ma tông môn năm đó bị Thái thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng diệt đi về sau, liền chạy trốn tới tiên cung, về sau trong lúc vô tình hiện nơi đây tiểu động tiên, đồng thời nhìn thấy thượng cổ ma tiên lưu lại bảo vật cùng cổ tịch, thế là liền lưu tại nơi này tu luyện. Ai có thể nghĩ hắn tu luyện có thành tựu về sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện lúc đầu cửa vào vậy mà phong bế, khiến cho hắn ngạnh sinh sinh bị vây ở chỗ này mặt, thẳng đến tọa hóa, trong đó biệt khuất có thể nghĩ. Năm đó khối kia hắn tự tay chỗ khắc hiên viên huyết ma bia bị nó oán khí tẩy luyện, kinh lịch mấy ngàn năm tiểu động thiên ma khí tầm bổ, thậm chí thành một kiện ma tu linh bảo, gây nên không ít ma tu cường giả tranh đoạt. Trừ cái đó ra ở trong đó cất giấu bảo vật càng là vô số kể, năm đó khai phủ thời điểm, chẳng những tiên cung xuất thủ, liền ngay cả ma giới mấy tên ma tôn đều cưỡng ép xâm nhập tiên cung, cướp đoạt bảo vật, thật có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Từ Trường Thanh nghi ngờ nói, đã cái này hiên viên ma phủ trọng yếu như vậy, vì sao bây giờ lại không người? Không đợi hỏi xong, Công Lương Giác liền giải thích nói, lại đồ tốt cũng có cầm cho tới khi nào xong thôi, hiên viên ma phủ khai phủ mấy ngàn năm, mỗi một giáp năm liền sẽ khai phủ một ngày, qua nhiều năm như thế, ma trong phủ vật có giá trị đều không khác mấy toàn bộ cầm đi. Mà lại tiểu động tiên địa mạch cũng bởi vì nhiều lần tranh đấu cùng bài trừ bảo tàng chung quanh phong cấm ma tổn thương, sớm đã không vào động tiên liệt kê, tự nhiên cũng có không người nào nguyện ý đi chú ý nó. Mặc dù cái này hiên viên ma phủ linh khí tà khí chờ một chút lực lượng đều không thể so năm đó, nhưng nơi này tà khí lại đối phản hư trở xuống ma tu, tà tu có lợi ích to lớn, có thể làm cho bọn hắn lại càng dễ ngưng kết ma chủng, tà tâm, cho nên chỉ cần là khai phủ ngày, tại phủ cận còn trương ngưng kết ma chủng tà tâm tà tu cùng ma tu phần lớn đều sẽ tiến vào nơi đó tu luyện một ngày. Khó trách quan phá mệnh có thể chỉ bằng vào một người tiềm tu, liền tu luyện đến tình trạng như thế, xem ra hẳn là cái này hiên viên ma phủ chi công. Từ Trường Thanh thầm nghĩ nghĩ, cảm giác cái này hiên viên ma phủ bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, hơi nghĩ nghĩ về sau, quay đầu nhìn về Công Lương Giác hỏi, không biết Công Lương đạo hữu nhưng có thời gian, theo ta xuống dưới cùng dạo một phen. Tự nhiên phục hồi. Công Lương Giác không có phản đối, gật đầu đáp ứng nói. Kết quả là, Từ Trường Thanh đem trên thân pháp lực khí tức thu liễm, sau đó thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, khiến quanh thân tràn ra một cỗ như khói xanh tà dị quỷ tu pháp lực, cả người nhìn qua tựa như là một tu vi vừa mới đi vào kim đan chi cảnh quỷ đạo tà tu như. Công Lương Giác cũng đem thất tình minh chủ pháp lực khí tức thu liễm, đồng thời thi triển một môn liễm tức pháp môn, đem nhục thân pháp lực cũng cho che chắn, làm cho không người nào có thể phán đoán tu vi. Mặc dù không cách nào ngồi vào Từ Trường Thanh như thế không chê vào đâu được, nhưng ít ra lừa dối những này tu vi thấp tà tu, ma tu đầy đủ. Rơi xuống đất về sau, Từ Trường Thanh cùng Công Lương Giác lẫn vào đến một đội tà tu bên trong, một bên hướng tiểu động thiên phương hướng đi đến, một bên nghe những này tà tu nói về tại chiến ma nhai cùng tiên cung ma vực các vùng sinh một ít chuyện. Chiến ma nhai thú triều tự nhiên là bọn hắn đàm luận phải nhiều nhất sự tình, tiếp theo chính là Đông Phương Lôi Quang Quân đồng thời cùng Vạn Ma Sơn, Luyện Ngục Môn cái này hai đại tiên cung ma vực thế lực sinh xung đột một chuyện. Nói là xung đột cũng là không thế nào thỏa đáng, chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là luyện binh, Đông Phương Lôi Quang Quân mượn Vạn Ma Sơn cùng Luyện Ngục Môn người thao luyện mình tiên quân sĩ tộc. Nghe tin nhan tại hai cỗ thế lực sơn môn chỗ triển khai trận thế, ngăn cản hai cỗ thế lực người rời đi, mặc dù rời đi Vạn Ma Sơn cùng Luyện Ngục Môn lối ra không chỉ một, nhưng mình sơn môn bị người chắn, mình lại từ cái khác lối ra rời đi, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Chỉ bất quá tại trải qua mấy lần thăm dò tính công kích về sau, Đông Phương Lôi Quang Quân trận thế từ đầu đến cuối không có bị công phá, khiến cho cục diện hiện tại giằng co xuống dưới. Quy 1 chương 1369, Hiên Viên Ma Phủ, hạ. Một đoàn người đi đến ở vào Ma Vân Phong trong dãy núi ở giữa một cái hồ nước nhỏ bên cạnh, chung quanh hồ đã lít nha lít nhít đứng đầy người, ngồi, đứng. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên mặt hồ, lặng lặng chờ đợi cái gì. Mặc dù tất cả mọi người nhìn qua đều đứng được lộn xộn, nhưng tỉ mỉ người y nguyên có thể từ đó nhìn ra trong này có một ít tiểu nhân tà ma thế lực. Những này tà ma ngoại đạo từng cái trên thân đều dính đầy máu tanh mùi vị, một cái có lẽ cũng không đáng chú ý, nhưng tụ tập lại một chỗ liền ở giữa không trung hình thành từng mảnh mỏng manh huyết vân, mà bị vây vào giữa hồ nước thì tràn ra một cỗ hấp lực đem huyết vân thu nạp vào đi, dần dần ở trên mặt hồ dâng lên một cỗ xương máu dày đặc. Theo huyết vụ xuất hiện, Ma Vân Phong bên trong loại kia dị thường tà khí cũng dần dần từ nhạt chuyển thành đậm, dần dần so ngoài dãy núi nồng hậu dày đặc gấp 10 có dư. Chỉ bất quá tà khí bên trong loại kia ức chế thần niệm lực lượng cũng không có cải biến, nhiều nhất chỉ là bởi vì tà khí nồng hậu dày đặc mà ẩn tàng phải càng sâu, càng không dễ dàng bị người phát giác. Ồ, Từ Trường Thanh cùng Công Lương Giác xa xa đứng tại trên một sườn núi, lặng lặng xem trước mắt dị trạng lúc, Công Lương Giác tựa hồ hiện cái gì dị thường, đột nhiên ra một tiếng kinh hô. Làm sao rồi? Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, quay đầu theo Công Lương Giác ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy tại một đám tà đạo tán tu bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác, tựa như trong thần thoại Na Cha tiểu Nam Hải phi thường đột ngột đứng trong bọn hắn ở giữa. Dù những cái này tiểu Nam Hải tại người bình thường xem ra phi thường đáng yêu, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt lại nhìn ra được cái này tiểu Nam Hải trên thân ma khí nồng hậu dày đặc đến đã ngưng kết thành 10 vạn ma đầu tình trạng, tu vi chí ít đạt tới địa tiên đỉnh phong chi cảnh, thậm chí còn khả năng đi vào chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá cái này tiểu Nam Hải ngụy trang phải phi thường bí ẩn, trên thân chỉ là như có như không tràn ra một cỗ quỷ tu tà khí, xen lẫn trong bọn này tà tu bên trong trừ ngoại hình hơi đột xẻ ra ngoài ý muốn, nhìn không ra bất kỳ cổ quái tới. Chỉ có Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục bực này pháp nhãn mới có thể nhìn ra đầu mối, bình thường người tu hành liền xem như thi pháp thăm dò, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra tu vi nội tình. Ngươi biết hắn? Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Công Lương Giác trên thân sẽ có đại quang minh thần mục bực này hiện, mà thất tình minh chủ cũng không có bực này phá pháp thần thông, cho nên giải thích duy nhất chính là Công Lương Giác mặc cho sự tình cái này tiểu Nam Hải. Hắn là Vạn Ma Sơn Cực Nhạc động chủ Cực Lạc đồng tử, cũng là Vạn Ma Sơn mạnh nhất năm người một trong. tương truyền tu vi sớm đã đạt tới chí cường chi cảnh, thực lực là 5 người chi, sở dĩ sẽ tình nguyện người về sau, là bởi vì hắn sở tu pháp môn bên trong ẩn chứa một cái thai hoàng ẩm. Bất quá dù vậy, Vạn Ma Sơn bên trong dám người khiêu chiến hắn ý nguyên phi thường thưa thớt. Công Lương giác đối cái này Cực Lạc đồng tử sự tình tựa hồ hết sức quen thuộc, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo một tia sát ý. Có lẽ là đối phương linh giác mất cảm, tại Công Lương giác ánh mắt tại trên người đối phương dừng lại hơi dài sau một thời gian ngắn, hắn liền có điều cảnh giác, hướng hai người trô đứng gò núi nhìn lại. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có nhận ra đã hoàn toàn thay đổi Công Lương giác, cũng đối từ trưởng thanh người áo xanh này cảm thấy lạ lẫm, tại nhìn mấy lần ghi lại hai người hình dạng về sau, liền không còn để ý không hỏi hai người, ánh mắt quay lại đến trên mặt hồ. Người cùng hắn có thủ. Mặc dù Công Lương giác che giấu rất khá, nhưng từ trưởng thanh còn có thể cảm thấy được trên người hắn tràn ra đến nhàn nhạt sát ý. Năm đó phu nhân ta bị hắn đả thương, trong bụng chỉ có 5 tháng lớn nữ nhi chết từ trong trứng nước, thù này hận này, chỉ có lấy máu báo chi. Công Lương giác nghiến răng nghiến lợi nói do nguyên nhân, trên thân sát khí chợt lóe lên, rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, phảng phất đổi một người, ngựa khí cũng thanh lãnh rất nhiều, nói, Cực Lạc đồng tử tu luyện chính là Cực Lạc vạn đạo, pháp này cần lấy 36 bắt đầu số lượng làm căn cơ, hành chu thiên chuyển sinh chi pháp, cũng chính là hắn mỗi 36 năm liền cần chuyển sinh một lần, một mực chuyển sinh 108 lần, mỗi lần chuyển sinh mặc dù sẽ không làm hắn tu vi giết hết, nhưng cũng sẽ làm hắn có một đoạn thời gian suy yếu. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng nhanh muốn tiến hành lần thứ 72 chuyển sinh, lần này chính là bắt đầu địa sát số, là đại kiếp số, lần này chuyển sinh bên trong, tu vi của hắn tất nhiên sẽ có hơn phân nửa bị áp chế, chiếu đạo lý hắn nên trốn chuyển sinh quá khứ mới là, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ hắn là muốn mượn Hiên Viên Ma phủ cái lỗ nhỏ này trời trốn, hoàn thành chuyển sinh chi pháp. Từ Trường Thanh suy đoán một chút, bất quá rất nhanh liền phủ định lắc đầu. Không có khả năng. Mặc dù Hiên Viên Ma trong phủ tà ma linh khí đối với phản hư trở xuống tà ma ngoại đạo có không ít chỗ tốt, nhưng đối với phản hư trở lên người lại không có nửa điểm chỗ tốt, mà lại mỗi lần chuyển sinh, Cực Lạc đồng tử đều cần đại lượng linh khí cung cấp nó hấp thu, Hiên Viên Ma trong phủ linh khí không đủ để nó hoàn thành chuyển sinh. Lại nói, Hiên Viên Ma phủ một giáp chỉ đánh mở một lần, về sau liền sẽ quan bế, trốn vào hư giữa không trung, hắn nếu là bị nhốt ở bên trong một giáp, chỉ sợ hắn tại Vạn Ma Sơn căn cơ cũng liền tất cả đều xong, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm ra bực này vô trí sự tình. Công Lương giác nhíu chặt lông mày, một mặt ngờ vực vô căn cứ, nói: "Năm đó hắn liền từng tại Hiên Viên Ma trong phủ tìm thứ gì, đáng tiếc cuối cùng không có kết quả, hiện tại hắn sẽ tới đây khẳng định cũng là đồng dạng nguyên nhân." Tìm đồ. Từ Trường Thanh nhận ẩn có loại cảm thấy cái này Cực Lạc đồng tử tìm đồ vật, có lẽ cùng trước đó để tâm hắn sinh cảm ứng lực lượng thần bí có quan hệ, thế là ra vẻ xem thường, nói: "Nhiều năm như vậy, Hiên Viên Ma phủ mở ra mấy chục lần, bên trong hơi có chút giá trị bảo vật đều bị lấy đi, nếu là còn có đáng giá Cực Lạc đồng tử dạng này ma tu cường giả cảm thấy hứng thú đồ vật, những người khác há lại sẽ không biết." Này cũng không nhất định. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thái độ như thế, Công Lương giác con mắt khẽ híp một cái, về sau hắn tựa hồ muốn để Từ Trường Thanh rất đúng vui đồng tử tìm đồ vật cảm thấy hứng thú, mượn Từ Trường Thanh lực lượng tới đối phó cái này giết nữ cửu nhân. Hắn như thế như vậy, chủ yếu là hắn lo lắng cho mình hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực giảm phân nửa tình huống không đủ để đối phó tu vi cao thâm mặt chắc Cực Lạc đồng tử, còn nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn muốn đối phó Cực Lạc đồng tử, nó trình độ khó khăn không thua gì đối phó Ngọc Hư Tam thế nhà. Từ Trường Thanh lại há lại không biết Công Lương giác tâm tư, nhưng trên mặt thần sắc vẫn là đạm mạc lạnh lùng, nói: "Chỉ giáo cho." Công Lương giác tinh tế nói: "Cực Lạc đồng tử lai lịch phi thường thần bí, hắn đã từng nói mình là đã diệt vong ngoại môn Linh Sơn Cực Nhạc cung môn nhân. Mặc dù Cực Nhạc cung chỉ là ngoại môn Linh Sơn một cái môn phái nhỏ, sớm tại hơn 700 năm trước cũng đã bị Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn tiêu diệt, có quan hệ tin tức của nó vô cùng ít ỏi, nhưng ta ngoại ý muốn thu hoạch được một chút tin tức, hiện Cực Nhạc cung truyền tông pháp môn cũng không phải là Cực Lạc vạn đạo, mà là một môn tên là Cực Lạc hợp hoan pháp tà tu pháp môn. Về sau, ta lại truy xét đến Cực Lạc đồng tử sở tu Cực Lạc vạn đạo, nhưng thật ra là năm đó Hiên Viên Huyết Ma sớm nhất tu luyện một môn đạo pháp, mà môn này đạo pháp cho tới nay đều bị Hiên Viên Huyết Ma coi như truyền tông pháp môn một trong, chuyển cho đệ tử của mình." Từ Trường Thanh cố ý lộ ra một chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nói: "Ngươi là muốn nói, Cực Lạc đồng tử nhưng thật ra là Hiên Viên Huyết Ma truyền nhân, hắn biết Hiên Viên Ma phụ tất cả bí mật cùng bảo tàng." "Không sai, đây là duy nhất có thể giải thích." Công Lương giác gật đầu nói. Từ Trường Thanh phản bác: "Nhưng ta nếu là nhớ được không sai, kia Hiên Viên Huyết Ma đạt được Hiên Viên Ma phụ cái lỗ nhỏ này ngày sau, liền không có lại rời đi qua, một mực tại nơi này tọa hóa, như vậy Hiên Viên Huyết Ma truyền nhân các đệ tử hẳn là không biết cái này Hiên Viên Ma phụ tồn tại mới là, về phần trong này bảo tàng càng thêm không có khả năng biết." "Không, cái này vừa vặn cũng đã nói lên Cực Lạc đồng tử khẳng định biết cái này Hiên Viên Ma trong phủ còn có ngoại giới không biết bảo tàng." Công Lương giác cũng không có bị hỏi đến, phản mà phi thường tự tin nói: "Có đôi khi bảo tàng cũng không phải là nguyên bản ngay tại cái này Hiên Viên Ma phủ bên trong, mà là Hiên Viên Huyết Ma từ bên ngoài mang tới, là một kiện Hiên Viên Huyết Ma đệ tử đều biết truyền tông pháp bảo." Cực Lạc đồng tử chính là bởi vì đối Hiên Viên Ma phủ không hiểu rõ cho nên hắn mới sẽ qua nhiều năm như vậy, một mực không cách nào tại Hiên Viên Ma phủ bên trong tìm tới món kia bảo vật, nhưng là hắn có lẽ lại có thể từ độc môn bí pháp bên trong cảm giác được món kia bảo vật còn ở lại chỗ này cái Hiên Viên Ma phủ bên trong, cho nên hắn vẫn luôn không hề từ bỏ. Lời này ngược lại là có chút đạo lý. Từ Trường Thanh gật đầu đồng ý Công Lương giác lời nói, trong đầu hiện thì là tràn ngập ở chung quanh tà ma linh khí bên trong kia cổ áp lực thần niệm quái dị lực lượng, hắn thấy có lẽ cái này cổ quái dị lực lượng chính là Cực Lạc đồng tử cho rằng bảo vật còn tại ma phủ bên trong căn cứ. "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Từ Trường Thanh theo Công Lương giác ý đồ, dò hỏi. "Cực Lạc đồng tử có một môn Thiên Ma Hóa Huyết đột pháp, nếu là thi triển đi ra, có thể trực tiếp phá vỡ hư không chạy trốn tới ngoài vạn dặm, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, như muốn bắt được cũng không phải chuyện dễ, chỉ bất quá bây giờ có Tôn Giá ở đây, sự tình liền trở nên đơn giản." Công Lương giác lòng có lập kế hoạch, nói, chắc hẳn Tôn Giá hẳn là tinh thông trận pháp chi đạo a. Từ Trường Thanh thừa nhận nói, không sai. Ta đích xác đối trận pháp chi đạo có chút tâm đắc, chỉ bất quá bày ra trận pháp cần thời gian, muốn nhờ vào đó vây khốn cái này Cực Lạc đồng tử chỉ sợ có chút khó khăn. Không cần bày ra đại trận, chỉ cần vây khốn Cực Lạc đồng tử nhất thời nửa khắc, bằng vào ngươi thực lực của ta có thể bắt được, cũng không phải là việc khó. Công Lương giác vừa nói chuyện, một bên từ tay áo trong túi lấy ra một bản tản tạ cổ tịch, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, đây là ta tại Hưng Rồng Ngục Chi bên trong được một quyển trận đạo cổ tịch, phía trên ghi chép một loại pháp trận cấm chế, hẳn là có thể cầm cố lại Cực Lạc đồng tử thiên ma hóa huyết đột pháp. Đã nắm giữ trận đạo tinh túy, Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Công Lương giác trong tay có thể nhấc lên hắn hứng thú pháp trận, chỉ bất quá hắn hay là làm dáng một chút, cầm lấy kia bản tản tạ thư tịch lật nhìn lại, bất quá cái này xem xét phía dưới, ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quyển cổ tịch này chính là bản chép tay, chữ viết phi thường viết ngoáy, mà lại ngôn ngữ hỗn loạn, không đồng ý nghĩa câu lẫn nhau giao thoa trùng điệp, chợt nhìn liền chữ như là gà đối để người cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có thể thấy được nếu là cẩn thận đem những văn tự này cả làm rõ, lại đem phía sau trận đồ rách nát dựa theo văn tự ghi chép tu bổ khôi phục, liền có thể cảm giác được sách này bên trong chỗ ghi lại pháp trận đến cỡ nào khó được. Quyển cổ tịch này bên trong chỗ ghi lại pháp trận cũng không phải là cái gì đặc biệt thần diệu pháp trận, tương phản pháp trận bố trí vô cùng đơn giản, chỉ bất quá cấu thành pháp trận này cơ sở lại phi thường bất phàm, chính là dẫn bên trong tòa tiên thành mở ra lượng giới thông đạo pháp trận. Chỉ bất quá dẫn tiên thành cái kia pháp trận là dùng đến mở ra lượng giới thông đạo, mà pháp trận này sáng tạo dự tính ban đầu là đem lượng giới thông đạo hoàn toàn vĩnh cửu giam cầm tại pháp trong trận, lấy đạt tới hoàn toàn tính cả lượng giới mục đích. Mặc dù sáng ý rất tốt, nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại không như ý muốn, hiện tại pháp trận này còn không hoàn toàn, nhưng nếu như đem nó bổ xong, cuối cùng hiệu quả sẽ làm giảm cầm pháp trận bên trong hết thảy vật vật. Quy 1 chương 1370, ma phủ bố trí mai phục, thượng. Công Lương giác giao cho Từ Trường Thanh cái này không hoàn chỉnh giam cầm pháp trận tại trong đầu hắn dần dần đủ ra, đồng thời cho rằng có thể được đồng thời, hắn đã nghĩ đến pháp trận này thích hợp nhất vận dụng địa phương, chín rất cấm địa chi chủ, cũng có dị vực thần linh ẩn ức bà thần lực cái kia thần bí tồn tại. Dù những trận pháp này còn chỉ có thể nói là sáng lập giai đoạn, nhưng căn cơ đã cơ cấu hoàn chỉnh. Hắn muốn làm chính là đem loại kia giam cầm một giới vạn vật lực lượng vung đến lớn nhất, tốt nhất là đem nó phạm vi khuyết trương đến toàn bộ chín rất cấm địa. Đối đây, hắn cũng không cảm thấy phiền phức, theo đối thái thanh cổ trận hiểu rõ ngày càng làm sâu sắc, hắn trận đạo tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, khi trận đồ tại trong đầu của hắn hiện hiện thời điểm, hắn đã nắm chắc loại phương pháp bù đắp trận này trận đồ, khiến cho chưa thể vung đến lớn nhất. Bù đắp trận đồ đối Từ Trường Thanh cũng không phải là việc khó gì, liền xem như hiện tại muốn thi triển cái này tản trận đến giam cầm cực giống vui đồng tử cường giả như vậy, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Bằng vào pháp lực của hắn tu vi cùng trận này trận cơ pháp trận đều đầy đủ dùng. Để hắn cảm thấy phiền phức là muốn đem trận này uy năng mở rộng đến toàn bộ chín rất cấm địa, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào pháp lực thôi động liền có thể giải quyết, liền xem như hắn lớn La Kim Tiên bản thể thân tự xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào cung ứng pháp trận cần thiết. Về phần, duy nhất có thể khiến đến pháp trận hoàn toàn mở ra, cũng không bỏ mất một điểm uy năng vật thay thế cũng chỉ có lượng giới thạch, mà lại là số lượng phi thường khổng lồ lượng giới thạch, nếu như lượng giới thạch đủ nhiều, hắn cố kỵ mình thậm chí có thể bằng vào trận này đem toàn bộ tiên cung phong cấm. Tựa như dị vực thần linh dẫn động thần vực bản nguyên bên trong lượng giới chi lực phong cấm toàn bộ chiến ma nhai mấy ngàn năm đồng dạng. Pháp trận này giam cầm năng lực đối với Từ Trường Thanh mà nói còn không phải trọng yếu nhất chính là đem trận này đảo ngược tôi diễn, liền có thể tạo thành một cái lượng giới thông đạo pháp trận. Đến lúc đó hắn liền có thể mau chóng tại ma thần điện phụ cận mở ra một cái có thể mở ra lâu dài lượng giới thông đạo, để vạn hầu cần ta dẫn đầu Ngọc Hư Tam Thế nhà chuyển rời về đến nội môn linh sơn, tránh khỏi hắn nhất định phải tự mình trình diện duy trì lượng giới thông đạo phiền phức. Dù sao Ngọc Hư Tam Thế nhà chỉ là đối phó nội môn linh sơn một nước cấm kỳ, tại không có chính là bắt đầu kế hoạch trước đó. Hắn có thể không hiện thân tại người trước, liền tận lực không muốn hiện thân. Thấy Từ Trường Thanh cầm kia bản pháp trận tàn bản cổ tịch nửa ngày đều không có trả lời, Công Lương giác không khỏi có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, Tôn Giá cảm thấy thế nào? Lấy ngươi trận đạo tu vi không có khả năng nắm giữ không được pháp trận này. Như là bắt sống kẻ này, ta không muốn hiên viên ma phủ bảo vật, ta chỉ cần Cực Lạc đồng tử mệnh, thậm chí ngay cả thất tình minh chủ cũng chắp tay nhường cho, không cần Tôn Giá lại trả giá bất luận cái gì linh đan. Nghe tới Công Lương giác về sau, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, mặc dù hắn có thể cảm giác được Công Lương giác rất đúng vui đồng tử hận thấu xương, nhưng loại này hận so với đối Ngọc Hư Tam Thế nhà hận yếu như chiếm, chí ít sẽ không tới bỏ qua hết thể tình trạng. Công Lương giác rất rõ ràng mất đi thất tình minh chủ, lại không có tuyệt phẩm tiên đan đến giúp đỡ tu thành trí cường ý vị như thế nào, nhưng hắn hay là làm ra loại này hứa hẹn, chỉ có một khả năng đó chính là hắn tìm được so thất tình minh chủ hòa tuyệt phẩm tiên đan càng thêm đáng tin tăng thực lực lên phương pháp, mà phương pháp này rất có thể ngay tại Cực Lạc đồng tử thân bên trên. Từ Trường Thanh không có lập tức đáp ứng Công Lương giác, ngược lại cầm trong tay tản tạ cổ tịch, hỏi: cái này pháp trận chính là người phương nào sáng tạo? Thấy Từ Trường Thanh nhìn trái phải mà nói hắn, Công Lương giác trên mặt không khỏi hiện lên một tia không vui, nhíu mày, nhưng vẫn là chi tiết, nói: 300 năm trước trận đổ môn quyền môn chủ Vương Trác. Vương Trác? Không phải là cái kia mưu toan chỉnh hợp chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy, kém chút làm cho toàn bộ pháp trận bảy mất đi hiệu lực trận cường nhân Vương Trác? Từ Trường Thanh nhớ mang máng cái tên này, nghĩ nghĩ, hỏi: chính là người này? Công Lương giác gật gật đầu, đi theo lại khinh thường cười lạnh, nói: người này tinh thông trận đạo, nhưng lại không hiểu nhân tình, cái gì mưu toan chỉnh hợp pháp trận phòng ngự bảy, hắn căn bản là bị người hãm hại. Tại ta tiến vào Hưng Rồng Ngục trước đó, cùng người này có chút giao tình, người này nhát như chuột, làm việc cẩn thận, há lại sẽ đi mạo hiểm đụng vào chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy. Chỉ tiếc ta tiến vào Hưng Rồng Ngục thời điểm, hắn đã điên. Về phần hắn tại sao lại bị giam tiền đến, trừ năm đó mấy cái người trong cuộc bên ngoài, liền không có những người khác biết. Bản này không chọn vẹn pháp trận cổ tịch là di vật của hắn, trừ nhất lời mở đầu trận đạo tổng luận bên ngoài, cái khác nội dung đều là hắn viết, mặc dù ta giao đấu nói không hiểu nhiều, nhưng lại đủ để nhìn ra trận này uy lực không giống bình thường, cùng nó để nó tại ta chỗ này lòng đong, chẳng bằng giao cho người hữu dụng sử dụng. Từ Trường Thanh mỉm cười, thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái, quyển sách trên tay tịch liền hóa thành cho tàn, sau đó tại Công Lương Giác không hiểu thần sắc hạ, nói, dù những pháp trận này cũng không phải là rất phức tạp, nhưng bố trí nó hay là cần một chút thời gian, nếu như làm lấy trận đồ pháp bảo, thời gian cùng vật liệu đều không đủ, ngươi có không có chủ ý gì tốt. Công Lương Giác thấy Từ Trường Thanh đáp ứng thỉnh cầu của mình, trên mặt lập tức tách ra tiểu dung, chỉ bất quá cái nụ cười này nhìn qua có chút dữ tợn, đi theo hắn có chút tự tin nói, ta biết có một nơi hắn tất nhiên sẽ đi, tiến vào ma phủ về sau, ta sẽ để cho Thất Tình Minh chủ tướng nó dẫn ra một hồi, sau đó chúng ta liền ở chỗ đó phục kích hắn. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, trên mặt hồ ngưng tụ huyết ma khí tức đã hình thành thực thể, đồng thời tạo thành một cái hình bầu dục lượng giới thông đạo, khi lượng giới thông đạo lối vào mở ra thời điểm, từ lối vào bay ra hàng trăm hàng ngàn cái ma khí ủ hóa tiểu ma đầu. Những này tiểu ma đầu xuất hiện đồng thời nương theo lấy từng đợt để nhân thần hồn tiêu tán tiếng thét chói tai, đồng thời hóa thành từng đạo hắc quang, hướng bốn phía bay bắn đi ra, ý đồ thoát đi nơi đây. Bắt lấy bọn chúng. Bọn chúng là tiến vào ma phủ chìa khóa. Theo kêu to một tiếng, sớm đã chờ đợi đã lâu tà ma người tu hành nhao nhao thi triển riêng phần mình pháp thuật, pháp bảo, hướng không chung những cái kia tiểu ma đầu bắt tới. Từ Trường Thanh cũng thi triển vô thượng ma đạo vạn tượng xâm la biến pháp cửa, trực tiếp huyễn hóa một tôn đại tự tại thiên ma đem một con tiểu ma đầu nắm trong tay, về phần Công Lương Giác thì vẫn chưa vận dụng Thất Tình Minh chủ, chỉ là thi pháp triển khai tay áo, lấy cùng loại tụ lý càn khôn pháp môn đem một con tiểu ma đầu thu hút trong tay áo. Công Lương Giác pháp môn lưa thưa bình thường, hơn phân nửa ở đây tà tu ma tu đều là sử dụng cùng loại pháp môn, mà Từ Trường Thanh chỗ thi triển vạn tượng xâm la biến thì lộ ra không tầm thường, dù sao liền xem như Cực Lạc Đồng Tử dạng này ma tu muốn lấy ma nguyên ngưng kết thành một tôn đại tự tại thiên ma cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá ở đây tà tu ma tu cũng có nhãn lực khám phá tôn này pháp tướng là đại tự tại thiên ma người chỉ có một cái, chính là Cực Lạc Đồng Tử, mà lại Cực Lạc Đồng Tử tựa hồ cũng nhìn ra Từ Trường Thanh chỗ thi triển ma đạo pháp môn là cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt cũng nhiều một trận nồng hậu dày đặc ngờ vực vô căn cứ cùng sắc ý, xem ra coi như Từ Trường Thanh cùng Công Lương Giác đi tìm hắn gây phiền phức, hắn chỉ sợ cũng tới đối phó Từ Trường Thanh hai người. Tại đem kia tiểu ma đầu thu tới tay bên trong về sau, tiểu ma đầu lập tức hóa thành một đạo hắc quang đem mỗi cái nắm giữ nó người bị bao vây lại, đi theo liền cảm giác được có một cỗ liên lụy lực từ phía trước truyền đến, thân thể có chút đau xót, trong đầu tuôn ra một trận cảm giác hôn mê, trước mắt hắc quang cũng theo đó biến mất. Nguyên bản Ma Vân Phong hồ nước biến thành một mảnh cùng minh thành cùng loại cự đại lục địa, tại lục địa chúng quanh trải rộng từ vô số màu đen đại thụ tạo thành rừng rậm, mà tại rừng rậm chính giữa thì là một cái so vụ chấn hơi nhỏ một chút to lớn phủ đệ. Từng đợt ma khí từ đại thụ cành lá thượng tán ra, ngưng tụ tại trong phủ đệ, đồng thời hình thành trận thế tại phủ đệ bốn phía dựng đứng lên 13 cây khô lâu tháp trụ bên trong chạy qua, đồng thời từ ngọn tháp tràn ra đi, tại không trung hình thành mây dày, ẩn ẩn có thể từ mây dày bên trong nhìn thấy vô số tiểu ma đầu xuyên tới xuyên lui. Nơi này ma khí phi thường cổ quái, không nên tùy tiện phóng khai tâm thần. Từ Trường Thanh tiến vào cái này ma phủ về sau, câu nói đầu tiên chính là hướng Công Lương Giác cảnh cáo nói, mặc dù nơi này ma khí nồng độ so với ngoại giới đến muốn nồng hậu dày đặc được nhiều, nhưng y nguyên còn không có ra bình thường phạm vi, từ một chút trên thân có chút Vạn Ma Sơn Ma Đạo tông môn rõ ràng tiêu ký người chỗ lưu lộ ra ngoài lạnh nhạt biểu lộ đến xem, Vạn Ma Sơn ma khí nồng độ hiển nhiên muốn so cái này ma phủ nồng hậu dày đặc rất nhiều. Chỉ bất quá tại ma khí chỉ là hơi có chút biến hóa đồng thời, ma khí bên trong loại kia ức chế thần niệm dị thường lực lượng bây giờ lại tăng cường gấp 10 có dư, thậm chí sinh ra một cỗ tâm thần lực lượng đang không ngừng dẫn động xâm nhập người nơi này phóng khai tâm thần. Tiến vào nơi này về sau, những cái kia tu vi chưa từng nhập đạo tà ma đám tán tu nhau nhau cực kỳ trong tay bản mệnh pháp khí, phóng người lên, hướng bầu trời bên trong ma vân bay đi, kết tận khả năng kiềm chế trong mây tiểu ma đầu nhóm. Những này tiểu ma đầu mặc dù không phải ma giới thiên địa ma khí chỗ diện hóa mà thành, chính là cố ý ủ hóa mà thành, nhưng nó tác dụng cũng không so chân chính tiểu ma đầu kém bao nhiêu. Dùng những này tiểu ma đầu tế luyện bản mệnh tà ma pháp khí tuyệt đối có thể khiến đến pháp khí uy lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần, mà lại nếu là hình thành ma đan còn có thể đối ma vương chi cảnh, phản hư trở xuống tà ma hai đạo tu sĩ tu luyện bản mệnh có trợ giúp lớn lao. Về phần mặt khác những cái kia kim đan đã thành tà ma các tu sĩ tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào cái này hiên viên ma phủ, nó bản mệnh pháp khí sớm đã tại quá khứ liền đem dùng kia tiểu ma đầu toàn bộ tế luyện một phen, hiện tại mục đích của bọn hắn là kia 13 tòa khô lâu tháp trụ bên trong ủ hóa ma trùng. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao hướng cái này 13 tòa khô lâu tháp trụ bay đi, chỉ bất quá trên nửa đường vài thất người liền bắt đầu tư đánh lên, các loại pháp khí mạn thiên phi vũ, thế tất yếu tại ở gần tháp trụ trước đó đem đối phương đánh giết tiếp. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì sư nhiều cháo ít nguyên nhân, mặc dù những này ma trùng giá trị, tiên cung ma vực bên trong những cái kia ma tu tà tu tông môn thế lực không để vào mắt, nhưng là đối với những tông môn này thế lực bên trong không như ý đệ tử cùng những tán tu kia, lại là có thể làm bọn hắn đi vào cường giả liệt kê đồ tốt, vì thế làm liệu một phen cũng không quá đáng. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận rất nhỏ, không đến 20 người tà ma tu sĩ thì trực tiếp hướng thành nhỏ ma trong phủ bay đi. Những người này thấp nhất tu vi đều đã đạt tới kim đan đỉnh phong, tiểu ma đầu cùng ma trùng đối bọn hắn đã không tạo thành lực hấp dẫn, bọn hắn muốn chính là hy vọng có thể từ cái này đã bị người phá ba thước ma phủ bên trong tìm ra tiền nhân còn chưa tìm ra bảo vật. Từ Trường Thanh, Công Lương Giác cùng Cực Lạc Đồng Tử đều ở trong đó. Công Lương Giác cùng Từ Trường Thanh tại vào phủ về sau, liền cùng Cực Lạc Đồng Tử tách ra hai bên đi, Công Lương Giác không lo lắng chút nào hắn sẽ tìm không thấy Cực Lạc Đồng Tử. Tại Công Lương Giác dẫn đường hạ, hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ tiểu tế đàn bên trên, tại tiểu tế đàn đỉnh có một nửa hình tròn hình ao lớn, ao đấy là một cái khay trạng của đá, có thể thấy được trước kia trong hồ cùng trên khay đều phương có đồ vật, hiện tại cũng đã bị lấy đi. Tế đàn mặt ngoài khắc đầy đủ loại ma đạo phù, cùng pháp trận, để người nhìn hoa mắt. chỉ bất quá những này tạp nhạc phù. Pháp trận tại Từ Trường Thanh trong mắt lại vô cùng rõ ràng, hắn có thể nhìn ra những này phù. Pháp trong trận ẩn tàng một cái trận trong trận, cũng nhờ có vừa rồi Công Lương giác cho hắn kia bản tản tạo pháp trận cổ tịch, mới khiến cho hắn rất nhanh liền nhìn ra cái này che giấu trận thế hẳn là một cái lượng giới thông đạo pháp trận. Quy 1 chương 1371, ma phủ bố trí mai phục, chung. Đây là lượng giới thông đạo. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Công Lương giác, nói, cái này hẳn là cũng cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng giấu kho đồng dạng có một cái trong kho kho. Công Lương giác không có trả lời, chỉ là cười cười, đi theo phi thường thuần thục từ tay áo trong túi lấy ra một chút chữ linh thạch cùng lượng giới thạch, sau đó đi đến tế đàn bốn góc ma tượng bên cạnh. Phân biệt đem chữ linh thạch cùng lượng giới thạch sắp đặt ở phía trên, đi theo tay kết pháp ấn, thi triển pháp quyết, đồng thời đánh bốn cô ma đạo pháp lực, không có nhập ma giống bên trong. Bốn tôn ngồi xổm thanh đồng ma tượng tại dung nhập pháp lực về sau, lập tức giống như là thu hoạch được sinh mệnh như tất cả đều đứng lên, đi theo ma tượng cánh tay lập tức huyễn hóa thành ma khí ngoại hình, phân biệt đánh ra mấy chục đạo ma quang rót vào trong hồ lớn, hố to mặt ngoài phủ. Cùng pháp trận lập tức nổi lên hắc sắc quang mang, hình thành từng đạo huyễn thải bắn thẳng đến bầu trời, không có nhập ma bên ngoài phủ hư giữa không trung. Đi. Công Lương Giác cũng không nói nhiều, cất bước liền đi vào đến ma quang bên trong, thân ảnh chấn động, biến mất tại Từ Trường Thanh trước mắt. Nhìn xem Công Lương Giác bóng lưng, Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, cũng cất bước đi vào. Liền như là trước đó đi vào ma phủ cửa vào lượng giới thông đạo, Từ Trường Thanh vừa mới dậm chân đi vào, cảnh tượng trước mắt liền lập tức theo một trong biến, để người cảm thấy cổ quái chính là hiện tại bọn hắn thân ở địa phương rõ ràng chính là ban đầu đặt chân ma phủ cái chỗ kia. Trước mắt hay là vùng rừng rậm kia cùng thành nhỏ ma phủ, chỉ là tỉ mỉ Từ Trường Thanh rất nhanh liền hiện chỗ khác biệt, trước mắt rừng rậm cùng ma phủ nó vị trí cùng vừa mới vừa vặn lúc đi vào ma phủ hoàn toàn tương phản, liền phảng phất trong kính ảnh như bình thường. Từ Trường Thanh thần niệm nháy mắt ở chung quanh đảo qua, đồng thời từ đáy lòng tán thán nói, thú vị phong giới. Vậy mà lấy đại pháp lực đem toàn bộ tiên phủ chém thành hai khúc, đem nó phân biệt luyện chế, hình thành cái này kính hoa thủy nguyệt lưỡng nghi giới, kiến tạo này ma phủ người quả thực không tầm thường. Công Lương Giác cũng tán thán nói, tục truyền này hiên viên ma phủ chính là ma giới sớm đã biến mất tông môn kính ma tông kiệt tác, chỉ tiếc cái này ma phủ sớm đã linh khí mất sạch, nếu không tìm tới này phủ giới lệnh, đem nó lấy về mình dùng, chưa chắc không thể nhờ vào đó khai sáng một phái ma môn. Công Lương đạo hữu, đây là đã sớm chuẩn bị nha. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đem lời nói hạ xuống đến Công Lương Giác trên thân, nói, nhìn Công Lương đạo hữu gây nên, cho dù không có ta xuất hiện, chỉ sợ Công Lương đạo hữu cũng sẽ tự mình hạ thủ đối phó Cực Lạc đồng tử a. Đích xác có này chuẩn bị, chỉ bất quá những cái kia chuẩn bị cũng không phải là dùng để tiến vào hiên viên ma phủ, mà là có tác dụng khác. Ngoài ra ta ban đầu cũng không có tính toán tại cái này hiên viên ma phủ bên trong coi như độc thủ, bởi vì ở đây độc thủ, ta phần thắng cũng chỉ có ba thành, thực tế quá mức mạo hiểm. Công Lương Giác thành thật một chút gật đầu, nói, bất quá tôn giá ngươi xuất hiện ngược lại để ta ý nghĩ cùng mục đích đều đổi thay đổi. Có tôn giá bực này cao nhân tương trợ, ta phần thắng chí ít có 7 thành trở lên, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, ta có 90% chắc chắn có thể đem Cực Lạc đồng tử bắt sống, dạng này ta liền có thể làm một chút trước kia muốn làm, nhưng không có biện pháp đi làm sự tình. Hy vọng ngươi có thể thành công. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lại tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở, bất quá ngươi cơ hội chỉ có một lần, lần này vô luận sự tình phải chăng có thể thành công, ngươi thất tình minh chủ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ngươi. Công Lương Giác thần sắc khẽ giật mình, mí mắt có chút nhảy một cái, không nói thêm gì, thân thể bỗng nhiên chấn động, liền nhìn thấy thất tình minh chủ tớ đỉnh đầu hắn bay ra. Đi theo tụ lại trùng quanh ma khí, huyền hóa thành vừa rồi tại tế đàn bên trên nhìn thấy kia mấy tôn ma tượng, hóa thành một đạo quang mang hướng phía trước ma trong phủ một chỗ cung điện bay đi. Mất đi thất tình minh chủ trấn áp thương thế trên người, Công Lương Giác nguyên bản còn sắc mặt bình thường lập tức trở nên phá lệ tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn, tu vi trực tiếp rơi xuống đến cấp đạo điệu tiên chi cảnh. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, coi như ta bày ra pháp trận vây khốn kia Cực Lạc đồng tử, ngươi cũng không có khả năng động thủ bắt được hắn. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, từ thuốc trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên táo đỏ lớn nhỏ, tựa như bạch ngọc, đan hóa khí rồng đang ngưng dược, đưa cho Công Lương Giác. Nói, viên đan dược này có thể ổn định thương thế của ngươi, khiến tu vi của ngươi trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá sau đó khả năng có hại kinh mạch, thậm chí sẽ khiến tu vi rút lui đến phản hư chi cảnh, lấy ngươi tình huống nếu là tu vi lui về phản hư nhân tiên chi cảnh, liền không khả năng lại khôi phục lại, chính ngươi cân nhắc muốn hay không phục dụng a. Ngự rồng còn linh đan. Công Lương Giác nhìn thấy Từ Trường Thanh tiện tay liền lấy ra dạng này một viên cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh đan, trong lòng không khỏi khẽ động, trầm mặc một chút, đưa tay cầm qua viên đan dược kia, không chút do dự nuốt vào. Viên đan dược này công hiệu muốn so hắn tưởng tượng phải càng thêm mãnh liệt, đan còn chưa vào bụng, liền tại yết hầu chỗ hóa thành hai cỗ đan khí, hướng lên bay thẳng thiên địa chi tiểu, hướng phía dưới bay thẳng giao âm chi bí, đi theo khuyết tán toàn thân, nhục thân thương thế nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng nhanh tăng lên, rất nhanh liền đạt tới nhục thân pháp lực tu vi cực hạn, thậm chí ẩn ẩn có loại lập tức muốn bước vào chí cường chi cảnh cảm giác. Thật là lợi hại đan dược. Chỉ bằng vào này hiệu, khó trách có người gọi là gần với thần nhất phẩm tiên đan thượng phẩm linh đan. Công Lương Giác cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến biến hóa trên người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, hướng Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đi thôi, ta thất tình minh chủ đã ngăn chặn Cực Lạc đồng tử, chúng ta hẳn là còn có nửa cái canh giờ bố trí. Nói xong, liền nhìn thấy hắn chỉ là lấy bình thường xê dịch thân pháp chui vào trong rừng rậm, sát mặt đất hướng ma phủ bay vút lên mà đi. Từ Trường Thanh thấy này cũng thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, hóa thành một cái bóng mờ, đi theo. Vừa rồi Từ Trường Thanh lấy ra viên kia ngự rồng còn linh đan là một cái thăm dò, thăm dò Công Lương Giác là có hay không là mục đích. Hiện tại xem ra Công Lương Giác như có lẽ đã không quan tâm thương thế của mình cùng tự thân về sau tình huống, cũng đã hạ hết hy vọng muốn lấy Cực Lạc đồng tử. Có thể thấy được Công Lương Giác là muốn rất đúng vui đồng tử thi triển cùng loại đoạt xá đổi thể loại hình pháp thuật. Tại Côn Lôn Tam Giới, đoạt xá đổi thể loại hình pháp thuật nhiều không kể xiết, cơ hồ các phái tông môn đều có cùng loại pháp thuật tồn tại, chỉ bất quá vô luận là nhà kia pháp thuật cũng không có thể hoàn mỹ đoạt xá hắn người nhục thân. Tại đoạt bỏ về sau, đoạt xá người thần hồn lại nhận thương tổn không nhỏ, loại này tổn thương rất khó khôi phục, mà bị đoạt bỏ người nhục thân cũng sẽ tồn tại không thể nhận ra cảm giác cảm thương, tăng thêm thần hồn cùng nhục thân không kết hợp lại, thường thường người tu hành không đến sống chết trước mắt cũng sẽ không đi này tự tuyệt đường lui chi pháp. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nhìn Công Lương Giác dáng vẻ, tựa hồ đối với đoạt xá pháp môn đủ loại tệ nạn đều không thèm để ý, cảm giác giống là có thể hoàn mỹ đoạt xá Cực Lạc đồng tử nhục thân, đồng thời không có có tệ nạn, cũng có thể đem Cực Lạc đồng tử tu vi hoàn toàn tồn lưu lại. Như việc này vì thực sự, loại này đoạt xá pháp môn lan truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho tam giới chấn động, tất cả mọi người sẽ không được an sinh. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh xem ra, cho dù có dạng này một môn đoạt xá chi pháp, như muốn thi triển thành công, chỉ sợ trả ra đại giới cũng là không phải bình thường. Lấy hai người tiến lên độ, rất nhanh liền đi tới đích đến của chuyến này, ở vào hai cây khô lâu tháp trụ ở giữa một cái không đáng chú ý tiểu hoa viên. Tại cái này trong tiểu hoa viên đủ loại chỉ ở ma giới mới có các loại đóa hoa. Mặc dù những đóa hoa này diễm lệ vô cùng, nhưng mỗi một đóa đều ẩn chứa cường hãn độc tính, bình thường kim đan tiên nhân nếu là dính vào một chút, chỉ sợ chẳng những nhục thân khó giữ được, liền ngay cả kim đan thần hồn cũng sẽ bị ô. Đến, chính là chỗ này. Công Lương Giác thần sắc dị dạng nhìn trước mắt tiểu hoa viên, tựa hồ nhớ lại một đoạn cố sự, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn chi tình. Ngay tại đạt tới tiểu hoa viên một khắc này, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy cái này tiểu hoa viên dị thường, loại kia áp chế thần niệm kỳ dị lực lượng ở đây so tại địa phương khác muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, đồng thời hướng bốn phía tán, biến mất tại ma khí bên trong, ẩn ẩn hình thành đầu nguồn chi thế. Ngươi là làm sao biết Cực Lạc đồng tử nhất định sẽ tới nơi này? Từ Trường Thanh thần hồn tu vi mặc dù chỉ là trí cường chi cảnh, nhưng cảnh giới lại là lớn La Kim Tiên chi cảnh, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến ma khí bên trong tích chứa loại này kỳ dị lực lượng cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá Công Lương Giác thần hồn cũng không có dạng này cảnh giới, hắn cùng cái khác như Cực Lạc đồng tử bực này Côn Lôn Tam Giới cường giả đồng dạng chỉ có thể cảm giác được ma khí bên trong có chút dị thường, cũng không thể xác thực phân biệt ra được ma khí bên trong loại kia kỳ dị lực lượng, mà bây giờ hắn lại có thể dễ như trở bàn tay tìm tới cái này tiểu hoa viên, hiển nhiên còn có nguyên nhân khác. Tại cái này ma phủ bên trong có vài chỗ cổ quái địa phương, nhiều lần tiến vào ma phủ Côn Lôn Tam Giới cường giả đều từ đầu đến cuối đối cái này mấy chỗ địa phương không hiểu rõ, mà cái này tiểu hoa viên chính là một cái trong số đó. Công Lương Giác cất bước đi đến một đóa ma giới kỳ hoa trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói: "Cái này tiểu hoa viên chỗ cổ quái ngay tại ở những đóa hoa này." Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy hắn đem trước mặt đóa hoa cho trừ tận gốc. Ngay tại đóa hoa sợi dễ hoàn toàn rời đi mặt đất về sau, đóa hoa lập tức ở trong tay của hắn hóa thành một đoàn hắc khí tùy tiện thoát ly bàn tay hắn bên trên giam cầm pháp lực, chui vào đến dưới đất. Mà nguyên bản đóa hoa bị nổ sau lộ ra cái hố cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cho lấp đầy, từ chỗ cũ chui ra một gốc tiểu mầm non, rất nhanh liền sinh trưởng thành lúc đầu đóa hoa bộ dáng. Ồ, những này hoa không phải huyễn tượng, chính là lại chân thật. Từ Trường Thanh cũng bị này tình huống dị thường hấp dẫn, áp sát tới, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút. Muốn để hoa gần thành dài, điểm này đối với nắm giữ sinh tử có hay không chi đạo Từ Trường Thanh mà nói quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá muốn giống bây giờ cái này gốc ma giới kỳ như hoa cùng trước đó kia một gốc giống nhau như lúc cũng không phải là sinh tử có hay không chi đạo có thể làm được. Nguyên bản Từ Trường Thanh vẫn chỉ là coi là đây bất quá là một chút pháp lực huyễn tượng thôi, nhưng tiếp xúc đến những đóa hoa này về sau, Từ Trường Thanh mới hiểu được hết thảy trước mắt đều là thật. Tại kinh ngạc nói kỳ đồng thời, Từ Trường Thanh cũng ẩn ẩn đem trán đại quang minh thần mục mở ra một cái khe. Thi triển phá pháp thần mục năng lực hướng trước mắt đóa hoa nhìn sang. Rất nhanh hắn liền hiện tỏ khắp tại ma khí bên trong kia cố kỳ dị lực lượng tất cả đều là đến từ trước mắt đóa hoa, mà những đóa hoa này lẫn nhau ở giữa đều bị cố này kỳ dị lực lượng cho kết nối lấy, hình thành một cái cổ quái đồ án. Để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là cái này đồ án dáng vẻ, để hắn ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Cái này trong hoa viên đóa hoa vô luận như thế nào ngắt lấy, vô luận dùng loại phương pháp nào đến bảo tồn, cuối cùng hoa này đều sẽ hoàn nguyên thành ma khí, trở lại đất đai này phía dưới, một lần nữa mọc ra một gốc giống nhau như đúc hoa tới. Công Lương Giác ở một bên tiếp tục giải thích nói, năm đó Côn Lôn Tam Giới bởi vì cái này tiểu hoa viên cùng ma trong phủ cái khác mấy chỗ đồng dạng cổ quái địa phương mà làm to chuyện, đều cho rằng trong này có dấu bí bảo, chỉ tiếp từ đầu đến cuối đều không người có thể đem nó phá giải, tất cả mọi người đều có chút nản chí. Lại thêm về sau lại có người tin đồn nơi này nhưng thật ra là một cái bẫy, muốn để tiến vào nơi đây người tự giết lẫn nhau, kỳ thật bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì bí bảo. Dân gian nơi này cũng liền không người hỏi thăm, những cái kia trước đó bởi vì tranh đoạt những địa phương này thuộc về người cũng liền trắng chết rồi. Chỉ bất quá trong tam giới vẫn có một ít người đối những địa phương này chưa từ bỏ ý định, Cực Lạc đồng tử chính là một cái trong số đó. Theo ta được biết mỗi lần hắn tiến vào ma phủ đô sẽ tới cái này mấy chỗ địa phương đi một lần, để câu hiện bí mật trong đó, cho nên nơi này là chúng ta tốt nhất bố trí mai phục chi địa. Quy 1 chương 1372, ma phủ bố trí mai phục, hạ. Tại Công Lương Giác giới thiệu trước mắt dị tượng thời điểm, Từ Trường Thanh thì nhất tâm nhị dụng, trong đầu không ngừng hồi ức quá khứ tại Côn Lôn tiên cảnh bên trong nhìn qua các loại thư tịch, ý đồ từ đó tìm ra cùng trước mắt ma giới kỳ hoa tạo thành đồ án có liên quan nội dung, đồng thời hắn cũng tiếp tục hỏi, mặt khác mấy chỗ địa phương lại có gì đó cổ quái đâu. Công Lương Giác đối Từ Trường Thanh không có lập tức bày trận cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng lại không cách nào trực tiếp mệnh lệnh Từ Trường Thanh làm việc, chỉ có thể tận lực đơn giản giới thiệu nói, một cái là vĩnh không tắt, sẽ không làm người ta bị thương, sẽ chỉ thiêu hủy tử vật ma hỏa, còn có một cái vĩnh viễn mở không ra cửa, cùng một cái vĩnh viễn còn sống, không cách nào giết chết, không thể nói chuyện, không thể động đậy, không có thần hồn người sống. Từ Trường Thanh cười cười, nói, khó trách Côn Lôn Tam giới người đều sẽ cho rằng trong này có dấu bí bảo, ta cái này sau khi nghe, cũng cảm giác trong này khẳng định có bảo vật. Công Lương Giác tăng thêm ngữ khí, quanh co lòng vòng nhắc nhở, chờ bắt lấy Cực Lạc đồng tử về sau, ta có thể giúp ngươi ép hỏi hắn, nếu nói trên đời này đối Hiên Viên Ma phủ hiểu rõ nhất người, không phải Cực Lạc đồng tử không ai có thể hơn. Liên tại lúc nói chuyện, tại chỗ này vườn hoa phía bên phải một tòa cao cao trong cung điện bỗng nhiên truyền đến như sấm sét đấu pháp âm thanh, ngay sau đó từng đợt mãnh liệt pháp lực khí tức nương theo cái này từng đạo ma quang hướng bốn phía kích xả ra, rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ ma phủ. Tại cỗ này đấu pháp khí tức uy áp hạ, những cái kia đi theo Cực Lạc đồng tử tiến ở đây tà ma tu sĩ đều không thể thừa nhận ở áp lực lớn như vậy, nhao nhao thi pháp chạy ra ma phủ. Mặc dù bọn hắn suy đoán khả năng này là có bảo vật gì xuất thế, hai tên chí cường ma tôn ở đây tranh đoạt, nhưng bọn hắn lại không có cách nào sinh ra đục nước béo cò suy nghĩ. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng muốn mạng đến hưởng thụ, vượt khó tiến lên, không biết lượng sức sẽ chỉ tráng niên mất sớm, cũng không phải là mỗi người đều có đại khí vận, lớn phúc báo, có thể lâu dài người còn sống sót đều là hiểu được tiến tối người, chí ít dưới mắt tại ma trong phủ tà ma người tu hành đều là như vậy người. Đáng chết. Tốt cẩn thận ra hỏa, thất tình minh chủ lại bị hắn hiện. Không nghĩ tới Cực Lạc đồng tử ẩn tàng phải sâu như vậy, rõ ràng đã bước vào trung phẩm chí cường chi cảnh, lại còn ngụy trang thành đỉnh phong cấp đạo địa tiên. Công Lương Giác trên mặt lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, thần sắc cũng âm trầm xuống, hướng Từ Trường Thanh thúc giục nói, ta thất tình minh chủ có thương tích trong người, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu, tôn giá hay là mau mau bày ra trận pháp. Không có vội hay không? Bất quá là vài lấy khốn người tiểu trận mà thôi, một lát thuận tiện. Từ Trường Thanh vẫn là một mặt nhẹ nhõm, tiện tay liền từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra hơn 10 cây tại đan đạo sẽ lúc loại phải long huyết mục. Mặc dù Từ Trường Thanh có được sinh tử có hay không chi đạo bực này thúc đẩy sinh trưởng linh dược lợi khí, nhưng cũng vô pháp không hạn độ bồi dưỡng đại lượng tiên phẩm linh dược. Dù sao loại này tiên phẩm linh dược cần thiết linh khí thực tế quá mức khổng lồ, nếu là trồng chi địa linh mạch không thể kịp thời bổ sung linh khí, linh dược liền sẽ hủy hết, linh mạch cũng sẽ thụ tổn thương, cho dù bồi dưỡng thành công, cũng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, gây nên phiền toái không cần thiết. Lấy chiến ma nhai tình huống hiện tại mà nói, làm như vậy hiển nhiên không khôn ngoan, cho nên những này long huyết mục đều chỉ là bình thường hơi tốt một chút bảy đốt long huyết mục. Nhưng dù cho như thế, một lần tính xuất ra hơn 10 cây bảy đốt long huyết mục cũng đủ làm cho Công Lương Giác dạng này xuất từ Ngọc Hư Tam Thế nhà lớn con em thế gia cảm thấy kinh ngạc. Từ Trường Thanh đem cái này hơn 10 cây bảy đốt long huyết mục treo tế tại không trung, thi triển vô thượng ma công vạn tượng xâm la biến, dẫn động ma nguyên tế luyện bọn chúng, đồng thời đem sớm đã nghị kỹ trận đổ phủ. Đánh vào những này long huyết mục bên trong, long huyết mục cũng biến thành như cùng một căn cây hắc thiết, mặt ngoài tại ma công tẩy luyện hạ, xuất hiện một tầng giống như là vô số ma đầu giao chồng lên nhau vằn đồ án. Thật bá đạo ma công. Mặc dù Công Lương Giác cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có nhận ra Từ Trường Thanh chỗ tu chính là loại nào ma đạo, chỉ là cảm giác được cái này ma khí bên trong ẩn hàm một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí, chính là hắn trước kia nhìn thấy ma công đều chưa từng có khí thế. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, không nghĩ tới tôn giá vậy mà là ma giới ma tôn, thực tế thất kính. Thất kính. Từ Trường Thanh chỗ thi triển vạn tượng xâm la biến chính là ma giới vô thượng ma đạo một trong, pháp lực khí tức hình thành uy áp xa xa ra ma công, mặc dù Từ Trường Thanh vẫn chưa tận lực tăng lên uy áp, cũng không có lộ ra vạn tượng xâm la biến pháp tướng, nhưng chỉ bằng vào điểm này pháp lực khí tức cũng đủ để cho lòng người sinh hiểu lầm. Đối đây, Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, hắn thấy dạng này hiểu lầm đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Ngay tại Công Lương Giác tràn ngập kinh nghi ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem mười mấy cây long huyết mục cho hoàn toàn luyện chế hoàn thành, đi theo hắn lại có chút mở ra đại quang minh thần mục, lấy phá pháp thần thông, cẩn thận phân biệt ra được trong tiểu hoa viên ma khí xu thế, sau đó thuận ma khí xu thế, tại không phá hư bất luận cái gì ma khí biến hóa điều kiện tiên quyết, từng cây đem long huyết mục đánh xuống dưới đất. Mặc dù bày trận chỉ là một cái nhấc tay, nhưng muốn đem trận pháp vải phải không khiến người ta phát giác, cùng hoàn cảnh chúng quanh linh khí hoàn toàn hòa làm một thể, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Cực giống vui đồng tử dạng này trưởng thành lão ma, có thể tại Tiên cung ma vực bên trong sinh tồn lâu như vậy, ổn chiếm vạn ma sơn khôi vị trí, tuyệt đối là một cái tâm tư cần mật người. Từ hắn nhanh như vậy liền hiện thất tình minh chủ điểm này, liền có thể dòm biết một hai, cho nên muốn để chính hắn đi vào cái này pháp trong trận, lại không thể có nửa một chút lầm lỗi. Nếu là Từ Trường Thanh chịu tiết lộ thực lực chân thật, trực tiếp vận dụng cựu sắc thần quang đem Cực Lạc đồng tử quét vào trong đó liền có thể, coi như Cực Lạc đồng tử thi triển kia thiên ma hóa huyết độn pháp cũng khó thoát nó giam cầm, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ dễ câu khó, dùng loại này rườm rà phương pháp tới đối phó hắn. Lấy Công Lương Giác trận đạo tu vi tự nhiên cũng nhìn ra trong đó môn đạo, trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi thán phục, mặc dù từ Trường Thanh lấy như thế phương thức quỷ dị phá giải Ngọc Hư Tam Thế nhà đại trận hộ sơn thời điểm, hắn liền biết Từ Trường Thanh trận đạo tu vi không tầm thường, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh bày trận thủ pháp lại để cho hắn đối Từ Trường Thanh trận đạo tu vi tán thưởng tăng lên mấy tầng. Chỉ tiếc, ma giới từ trước đến nay thần bí, trừ số ít mấy cái uy danh hiển hách một phương ma tôn bên ngoài, còn lại ma giới tông môn thế lực có rất ít người hiểu rõ, Công Lương Giác cũng nhớ không nổi có vị nào tinh thông trận pháp ma tôn có thể cùng Từ Trường Thanh phụ lên hảo. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đem cuối cùng đánh vào xuống đất, đồng thời đem mỗi một cây long huyết mục pháp trận trận lực dẫn động, mặc dù pháp trận đã vận chuyển lại, nhưng chung quanh lại mảy may biến hóa đều không có, liền liền thân chỗ trong trận Công Lương Giác cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Bất quá khi pháp trận vận chuyển lại một khắc này, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm giác cái này pháp trận công hiệu có chút cùng một kiện trong truyền thuyết thượng cổ pháp bảo cùng loại, kiện pháp bảo kia chính là độn rồng cọc, mà trong đầu của hắn giờ khắc này cũng không nhịn được hiện ra một cái độn rồng cọc hình thức ban đầu. Dù những cái này độn rồng cọc không cách nào cùng thượng cổ pháp bảo đánh đồng, nhưng đem nó chế tác thành tiên nhân có thể sử dụng pháp bảo, lại đem tiên luật đường khổn tiên thẳng, dây chói tiên gia nhập vào, có lẽ có thể làm thành một cái uy lực không tệ, tiên nhân bình thường cũng có thể sử dụng giam cầm pháp bảo. Lúc này, Công Lương Giác đột nhiên cảm giác được thần hồn đau đớn một hồi, đi theo liền nhìn thấy thần hình hư hóa thất tình minh chủ pháp tướng tại bên cạnh hắn một lần nữa ngưng kết, chỉ bất quá tại nó ngực thêm ra một vết thương chung quanh quấn quanh lấy một vòng ma khí, đem chung quanh tất cả pháp lực toàn bộ xa lánh ra, ngăn cản vết thương tụ hợp. Không nghĩ tới Cực Lạc đồng tử cường hành như vậy, trong tay lại còn có như vậy một kiện giết chóc pháp bảo. Công Lương Giác từ thất tình minh chủ nơi đó thu lấy mới vừa rồi cùng Cực Lạc đồng tử đấu pháp lúc cảnh tượng, sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi. Mặc dù hắn cũng từng nghĩ đến mình thụ thương sau thất tình minh chủ không có khả năng ngăn cản Cực Lạc đồng tử, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình thất tình minh chủ sẽ bị bại nhanh như vậy, nhanh đến để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thật là lợi hại giết chóc pháp bảo. Từ Trường Thanh cũng cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thất tình minh chủ vết thương chung quanh ma khí bên trong ẩn chứa một cỗ nồng hậu dày đặc sát lục chi khí, tựa hồ là từ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bên trong rút ra sát lục chi khí, tế luyện vu mộ món pháp bảo phía trên, khiến pháp bảo lực sát thương gấp 10 có thừa tăng cường. Mặc dù loại pháp bảo này uy lực còn chưa đủ lấy cùng đại phá diệt kiếm khí đánh đồng, nhưng ma khí bên trong ẩn chứa sát lục chi khí đã có chút hóa hư vô chi lực cái bóng. Tiêu. Từ Trường Thanh chỉ là đơn giản khẽ quát một tiếng, cũng không có thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chiếm cứ tại thất tình minh chủ vết thương chung quanh ma khí liền lập tức tiêu tán ra, thất tình minh chủ cũng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ bất quá thần hình càng hư hóa, xem ra tổn thương càng thêm tổn thương đối với nó tổn hại cực lớn. Điểm này tổn thương đối với nó mà nói không tính là gì, chỉ cần nó bản mệnh chi khí không có tiêu tán, thu đến bất kỳ thương thế qua 2 ngày cũng liền hoàn toàn khôi phục. Có lẽ là lo lắng Từ Trường Thanh cho là hắn là cố ý đem thất tình minh chủ làm cho thảm như vậy huống, Công Lương Giác vội vàng làm ra giải thích nói. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, đi theo hướng trước đó thất tình minh chủ hòa Cực Lạc đồng tử đấu pháp phương hướng nhìn sang, nói, Cực Lạc đồng tử chính chạy tới, chúng ta hay là trước gần nút một chút đi. Nói, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh ngón tay khẽ nhúc nhích, nô ra một cỗ đạo lực đánh xuống dưới đất, đi theo một trận thanh quang đột nhiên tuôn ra đem Từ Trường Thanh thân thể bao vây lại, kéo xuống dưới đất, chung quanh liền lại không Từ Trường Thanh nửa điểm khí tức. Thấy tình huống như vậy, Công Lương Giác cũng không dám thất lễ, thúc đẩy thất tình minh chủ cùng nhục thân của mình hợp lại là một, đem khí tức cả người hoàn toàn che giấu, đi theo liền lui vào đến tiểu hoa viên góc tường chỗ bóng tối, thân thể giống như là mất đi hình thể, hoàn toàn chìm vào đến cái bóng bên trong, lại không bất kỳ khí tức gì pháp lực. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Công Lương Giác gần nấp thân hình sau chẳng phải, một đạo tử quang liền từ bên ngoài bay đến tiểu hoa viên trên không. Hóa thành Cực Lạc đồng tử, chậm rãi rơi xuống. Cũng không biết là vừa rồi đấu pháp nguyên nhân, hay là bởi vì lo lắng có người hiện nơi đây bí mật nguyên nhân, Cực Lạc đồng tử trên mặt hiện ra một trận vẻ lo lắng, đang chậm rãi rơi xuống về sau, xem xét chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đứng tại tiểu hoa viên bên ngoài ngay cả liền thi triển pháp quyết, hướng trong tiểu hoa viên những cái kia đóa hoa đánh vào từng đạo pháp lực. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những cái kia đóa hoa nhỏ dần dần nở rộ, đồng thời nhụy hoa bộ phận thì phiêu đãng ra một cỗ nồng hậu dày đặc ma khí, giao hòa tại không trung, hóa thành một tôn đại tự tại thiên ma pháp tướng. Còn tốt không có xảy ra chuyện. Nhìn thấy đại tự tại thiên ma hoàn chỉnh xuất hiện, Cực Lạc đồng tử khẩn trương biểu lộ lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đang chuẩn bị cất bước đi vào tiểu hoa viên thời điểm, đột nhiên nghe xuống dưới, đi theo trở nên cực kỳ cảnh giác, thần niệm tại trong tiểu hoa viên từng lần một đảo qua, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, thì thào nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta vô thượng ma chủng sẽ cảm thấy như thế kinh hoàng? Quy 1 chương 1373, ma phủ chi bí, thượng. Cực Lạc đồng tử bỗng nhiên dừng bước lại, không có tiếp tục đi vào tiểu hoa viên, khiến đến trốn bóng tối bên trong Công Lương Giác cảm thấy có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn không khỏi tại nghĩ có thể là Từ Trường Thanh bày trận thời điểm không có rất tốt che giấu trận khí lực hơi thở, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện rất nhanh liền bị chính hắn phủ định. Hắn là đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem pháp trận bố trí tốt, thậm chí Từ Trường Thanh dẫn động pháp trận che giấu thân hình thời điểm, hắn cũng nhìn xem pháp trận vùng tác dụng, lại từ đầu đến cuối không có cảm giác được bất luận cái gì trận khí lực hơi thở. Mặc dù Cực Lạc đồng tử thực lực bây giờ mạnh hơn hắn, nhưng hai người thần hồn cảnh giới đều tại sàn sàn với nhau, hắn cũng không cho là mình không cách nào cảm giác được bất luận cái gì trận lực tình huống dưới, Cực Lạc đồng tử có thể cảm giác được bất cứ dị thường nào. Giải thích duy nhất chính là tôn kia đại tự tại thiên ma, Cực Lạc đồng tử rất có thể cùng tôn này bị ẩn dưỡng tại cái này trong tiểu hoa viên đại tự tại thiên ma có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, cho dù tôn này đại tự tại thiên ma hiện tại còn chưa hoàn chỉnh, nhưng lại có thể cho Cực Lạc đồng tử cảnh cáo. Đáng chết, không nghĩ tới cái này tiểu hoa viên vậy mà là dùng đến ẩn dưỡng đại tự tại thiên ma, thất sách. Thất sách. Công Lương rắc mắt thấy Cực Lạc đồng tử sinh lòng cảnh giác, trong lòng không khỏi sinh ra ảo não chi tình, đồng thời vung nhanh trí rất nhanh liền nghĩ đến một cái cách đối phó. Chỉ gặp hắn cùng thất tình minh chủ hợp lại làm một thân thể tại bóng tối ở giữa vô thanh vô tức nhanh xuyên qua. Rất nhanh liền đi tới Cực Lạc đồng tử sau lưng, xem ra tựa hồ là muốn đánh lén. Ngay tại Công Lương Giác có hành động thời điểm, thân hình giấu ở pháp trong trận Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở trên đỉnh đầu đại tự tại thiên ma trên thân. Trước mắt tiểu hoa viên tất nhiên có dấu bí mật điểm này Từ Trường Thanh phi thường minh bạch, nhưng bí mật này vậy mà là trong tiểu hoa viên đóa hoa có thể ẩn dưỡng đại tự tại thiên ma, như thế để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng hơn cái này thuần dưỡng đại tự tại thiên ma năng lực cũng không phải là cái này tiểu hoa viên chân chính bí mật, bởi vì tại Cực Lạc Đồng Tử thi pháp khu động trong tiểu hoa viên đóa hoa năng lực thời điểm, đóa hoa bên trong tích chứa loại kia kỳ dị lực lượng không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên loại này thuần dưỡng đại tự tại thiên ma năng lực chẳng qua là lúc trước kiến tạo cái này tiểu hoa viên người bố trí một cái mê chướng, để người sinh ra hiểu lầm, từ đó không tại sẽ đi truy tra trong tiểu hoa viên chân chính bí mật. Mặc dù cái này không phải là nơi đây chân chính bí mật, cũng không phải kia hiên viên huyết ma đưa vào ma phủ bí bảo, nhưng chỉ bằng vào cái này tiểu hoa viên có thể ẩn dưỡng đại tự tại thiên ma cái này một hạng năng lực, cũng đủ để cho tiên cung ma vực bên trong người trong ma đạo đối nó chạy theo như vịt. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt, hồi tưởng đến vừa rồi Cực Lạc Đồng Tử thi triển pháp quyết về sau, trong tiểu hoa viên đóa hoa ma khí biến hóa, một chút xíu từ đó tìm ra thúc đẩy cái này tiểu hoa viên biện pháp. Đại tự tại thiên ma tại ma giới chư thiên thiên ma bên trong xếp hạng thứ tư, chính là vô thượng thiên ma một loại, nó có lớn uy năng, đại thần thông, đối người sở hữu có bài trừ ma kiếp công hiệu, đem nó tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể hóa thành đại tự tại thiên, nó công hiệu cùng loại Phật giới trong lòng bàn tay Phật quốc, lại cùng thần vực thiên địa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chư thiên thiên ma tổng cộng có 2 loại, một loại chính là thụ ma giới thiên địa ma khí, đại đạo chi lực ảnh hưởng, thụ thiên chi vận, tiên thiên hình thành, có thể có được tiên thiên thiên ma chi người không có chỗ nào mà không phải là ma giới đại khí vận người, cho nên cho dù là ma giới có được tiên thiên thiên ma người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là giống đại tự tại thiên ma bực này vô thượng thiên ma. Một loại khác chính là từ tự thân tu luyện ma đạo, tập kết thiên địa ma khí, ủ hóa mà thành một loại năng lực cùng tiên thiên thiên ma cực kỳ cùng loại hậu thiên thiên ma. Cái này hậu thiên thiên ma năng lực mặc dù cùng tiên thiên thiên ma cùng loại, nhưng năng lực mạnh yếu lại so với tiên thiên thiên ma kém không phải một chút điểm, nó tác dụng càng giống là thân ngoại hóa thân hoặc là thứ hai nguyên thần, ma đạo người tu hành vốn có thiên ma pháp tướng tuyệt đại đa số đều là loại này hậu thiên thiên ma. Từ Trường Thanh đại tự tại thiên ma cũng là hậu thiên thiên ma, chỉ bất quá bởi vì nó vạn tượng xâm la biến chính là ma giới vô thượng ma đạo, cho nên cho dù là ủ hóa mà thành hậu thiên thiên ma, thực lực cũng không thể so tiên thiên thiên ma kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là thiếu một chút vốn hẳn nên có thần thông. Đối với người trong ma đạo mà nói, một tôn tiên thiên thiên ma, vô luận là bực nào phẩm cấp, đều đồng đẳng với vô giới chi bảo, so với một kiện tiên thiên linh bảo đến, càng có lực hấp dẫn. Mà cái này tiểu hoa viên công hiệu lại có thể ủ hóa như thế tiên thiên thiên ma, nếu là lan truyền ra ngoài, đừng nói là tiên cung ma vực, liền xem như ma giới chỉ sợ cũng phải có không ít ma giới đại năng hao phí pháp lực, trực tiếp phá vỡ lưỡng giới, đi tới cái này tiên cung bên trong. Chỉ bất quá, hiện tại cái này tiểu hoa viên giá trị không có chút nào bị công lương giác để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở từ đầu đến cuối tại tiểu hoa viên cửa vào chủ trừ Cực Lạc Đồng Tử thân bên trên thân tiên nguyên pháp lực chậm chạp để tụ, vì để tránh cho khí tức tiết lộ, không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo, chỉ là vận dụng một chút thịt đỏ sức chiến quyết pháp môn. Coi như vừa đi vừa về đi mấy chuyến Cực Lạc Đồng Tử bỗng nhiên tại cửa vào chính giữa đứng vững, tựa hồ trong lòng có dự định, chuẩn bị rời đi thời điểm, tiềm phục tại hậu phương góc tường bóng tối bên trong công lương giác bỗng nhiên khởi động thân hình, hóa thành một đạo thanh quang hướng Cực Lạc Đồng Tử vào tới. Cùng lúc đó, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng chiến quyết rời khỏi tay, hình thành một thanh thanh sâm lưỡi dao trực tiếp đâm vào Cực Lạc Đồng Tử thể nội, tựa hồ công lương giác hoàn toàn quên đi mình dự tính ban đầu, chỉ là muốn đem Cực Lạc Đồng Tử đánh giết tại chỗ. Không được, có trá. Coi như công lương giác lấy chiến quyết pháp lực ngưng kết lưỡi dao không trở ngại chút nào cắm vào Cực Lạc Đồng Tử phía sau lưng lúc, trên mặt của hắn chẳng những không thích, ngược lại lộ ra vẻ kinh hoàng, một bên lên tiếng kinh hô, một bên ý đồ bước ra rút đi. Đánh xong liền chạy, nào có chuyện tốt như vậy, hay là cho bản tọa lưu lại đi. Cơ hồ là cùng lúc đó, tại hai đỉnh đầu của người bên trên bỗng nhiên truyền ra một tiếng giàn mua thanh âm khàn khàn. Căn bản liền nhìn thấy cùng phía dưới bị đâm người giống nhau, như lúc Cực Lạc Đồng Tử chống rông xuất hiện. Chỉ gặp hắn nguyên bản trời thật trên gương mặt đáng yêu lộ ra khiến người sợ hãi vẻ dữ tợn, trên thân ma nguyên hóa làm vô số ma đầu, hình thành mây đen, nương theo lấy giết chóc vô số người trâu ngưng kết máu ván chi khí, hướng công lương giác trên đỉnh đầu ép xuống, đồng thời tại mây đen bên trong, thỉnh thoảng thoáng hiện một tia không dễ dàng phát giác quang mang, tại quang mang bên trong ẩn chứa vừa rồi tại thất tỉnh minh chủ trên vết thương xuất hiện sát lục chi khí. Công lương giác cũng không phải kẻ vớ vẩn, phát giác được không thích hợp về sau, liền lập tức thi pháp chạy trốn. Chỉ bất quá giờ phút này, trùng quanh đường lui đã bị Cực Lạc Đồng Tử ma công cho phong cấm, hắn căn bản không thể nào né tránh. Cuối cùng hắn tựa hồ đau nhức hạ quyết tâm, đem hơn phân nửa tu vi đều dốc vào trên thân thất tình minh chủ thân bên trên, ngưng kết thành 7 con 14 cánh tay thất tình minh chủ pháp tướng, mỗi một cái trên cánh tay diễn sinh pháp bảo tất cả đều tập trung công kích ở trùng quanh ma vân một điểm phía trên, sinh sinh ở phía trên đâm rách một đạo lỗ hổng. Mắt thấy đường lui đã hiện, hắn không lo được thu hồi thất tình minh chủ, liền vừa người phóng tới lỗ hổng, tựa hồ muốn đi ve sầu thoát xác chi pháp, thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, Cực Lạc Đồng Tử tựa hồ sớm đã có đoán trước. Tại công lương giác đào tẩu thời điểm, Ma Vân thời điểm vây khốn thất tình minh chủ pháp tướng, mà Ma Vân chi bên trong du lịch kia một chút ánh sáng thì bắn ra, trước mắt toàn văn chữ hóa ở giữa liền đã đi tới công lương giác sau lưng, dễ như trở bàn tay liền từ công lương giác thân thể xuyên qua, dư lực cũng đem công lương giác xa xa vung ra, rơi vào tiểu hoa viên ở giữa. Cực Lạc Đồng Tử rất rõ ràng mình kia một đạo giết chóc quang mang lợi hại đến mức nào, tính toán giờ phút này công lương giác đã không có quá nhiều phản kháng dư lực, nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn hay là phân ra dư lực, vây khốn thần thái hề bại thất tình minh chủ, lúc này mới dám lên trước xem xét công lương giác tình huống, cũng cười lạnh nói: "Vừa rồi ngươi cái tên này phái ra tôn này thân ngoại hóa thân đánh lén bản tọa về sau, bản tọa liền cảm giác được sự tình không xong, quả nhiên. Ngươi ở chỗ này chờ bản tọa, Nưu Toan lại đi ám sát, thật tình không biết bản tọa sớm đã chờ đã lâu, gây ông đập lưng ông." Nói, hắn lại nghi hoặc nhìn chính đang cực lực áp chế thương thế công lương giác, trầm giọng nói: "Bản tọa mặc dù đắc tội rất nhiều người, nhưng tự hỏi không một người là như ngươi như vậy cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi vì sao muốn ở đây tập sát bản tọa?" Ma phủ bảo tàng người người có phần, ngươi một người chiếm lấy lâu như vậy, chẳng lẽ liền không hiện nghẹn phải hoàng sao? Công Lương Giác giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, vì cái này mà phủ bảo tàng. Cực Lạc đồng tử chi như vậy nói nhảm, không có lập tức đưa Công Lương Giác vào chỗ chết, cũng không phải là bởi vì hắn quen thuộc lắm điều nhiều lời, cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ nương tay, chủ nếu là bởi vì hắn muốn điều tra rõ đối thủ của mình là ai. Dù sao có thể sai khiến ra một tu vì cao thâm như vậy trí cường tiên nhân, nó thế lực sau lưng nhất định vô cùng to lớn, nếu không điều tra rõ ràng, không chừng lúc nào còn sẽ có người ám sát hắn, hắn cũng sẽ một mực nơm nớp lo sợ, dạng này bất lợi cho tu hành. Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải vì ma phủ bảo tàng, ngươi hẳn là cùng ta có thủ, nếu không trong mắt của ngươi sẽ không xuất hiện như thế nồng thù hận. Tại Công Lương Giác trên thân quét nhìn qua về sau, Cực Lạc đồng tử lập tức phủ định Công Lương Giác thuyết pháp, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm, nói: "Ha ha, Cực Lạc lão ma, ngươi có thể nhìn ra trong mắt ta có cửu oán, lại nhìn không ra ta hình dạng, xem ra ta qua nhiều năm như vậy đích xác biến nhiều lắm, nhiều đến liên lão cửu gia đều không nhận ra." Khụ khụ. Xuyên quẫng mà qua thương thế khiến đến Công Lương Giác nhịn không được nổ một ngụm tâm huyết, đi theo liền nhìn thấy tràn ngập trào phúng nhìn xem Cực Lạc đồng tử, nói: "Cực Lạc lão ma, nhưng từng nhớ được năm đó Hồ Huyền Vũ cố nhân." Hồ Huyền Vũ? Cực Lạc đồng tử sửng sốt một chút, ngay sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức quá sợ hãi, nói: "Là ngươi, ngươi là Công Lương Giác? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào chạy ra hương rồng ngục? Ta tới đây tự nhiên là vì đối phó ngươi, chúng ta thời cơ này chờ thật lâu." Công Lương Giác giữ tận cười, từ dưới đất bò dậy, hung hăng một trường đập vào trên ngực, đem bám vào tại ngực giết chóc ma khí tính cả trong máu thịt bẩn cùng nhau đánh ra ngoài thân, khiến đến ngực vết thương biến thành một cái độc lớn. "Ngươi?" Cực Lạc đồng tử không rõ Công Lương Giác vì sao muốn tự mình hại mình thân thể. Đột nhiên hắn nghĩ tới khi tiến vào ma chức phủ nhìn thấy Công Lương Giác còn cùng một người khác cùng một chỗ, mà người kia hiển nhiên người mang ma giới vô thượng ma công, đã tu thành đại tự tại thiên ma, thần sắc trên mặt lập tức đổi biến, rõ ràng chính mình khẳng định trung kế, cũng không nhiều lời, lập tức thi triển bảo mệnh thiên ma hóa huyết đột pháp, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng mà, làm hắn nghĩ không ra đích xác thực, vô luận hắn như thế nào thi triển pháp quyết, vận chuyển ma nguyên, nhưng pháp thuật từ đầu đến cuối không cách nào thi triển, phản phất pháp thuật này căn bản lại không tồn tại, liền ngay cả thân thể cũng giống là bị găm trên mặt đất, không thể động đậy. Công Lương Giác giờ phút này cũng biết từ trường thanh đem Cực Lạc đồng tử vây khốn, không có lại trì hoãn, lập tức thi triển sớm đã chuẩn bị kỹ càng đổi thể, một cái bóng ánh sáng long lanh huyết ngọc nguyên thần từ trong thân thể của hắn cựa chui ra, nháy mắt phóng tới Cực Lạc đồng tử, chui vào đến căn bản không thể nào phản kháng Cực Lạc đồng tử chỗ mi tâm. Quy 1 chương 1374, ma phủ chi bí, trung. Huyết thần tử. Từ Trường Thanh nhìn thấy từ Công Lương Giác thể nội xông ra huyết ngọc nguyên thần, lập tức liền nhận ra đây rõ ràng là Minh Ngục huyết hải hóa thần bên trong huyết thần tử, chỉ bất qua cái này huyết thần tử cùng chân chính huyết thần tử có chỗ khác nhau. Chân chính huyết thần tử sẽ chỉ là một tầng huyết ảnh, tu đến cực hạn về sau, thậm chí ngay cả huyết ảnh đều sẽ biến mất không gặp, mà Công Lương Giác cái này huyết thần tử rõ ràng phi thường ngưng thực, nhìn qua tựa như là một cái hoàn chỉnh nguyên thần pháp tướng như. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền minh bạch, nói cái này huyết thần tử là nguyên thần cũng không có sai, cái này nguyên thần thậm chí còn là bản mệnh nguyên thần, chỉ bất quá Công Lương Giác cách làm phi thường điên cuồng, vậy mà đem bản mệnh nguyên thần dựa theo Minh Ngục huyết hải hóa thần bên trong luyện chế huyết thần tử phương pháp tới tu luyện. Tuy nói làm như vậy hắn có thể có được không ít thần thông diệu dụng, nhưng nó tam hồn thất phách cũng đã cùng huyết thần tử hòa làm một thể, nếu là huyết thần tử bị diệt, chỉ sợ hắn ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Lấy huyết thần tử diệu dụng, đích xác có thể tại đoạt bỏ hắn người nhục thân đồng thời, hoàn mỹ khống chế đối phương nhục thân, nhưng tu vi của đối phương liền tất nhiên sẽ rơi xuống số cấp độ. Lấy trí cường tiên nhân mà nói, bị huyết thần tử đoạt xá về sau, tu vi thậm chí có thể sẽ rơi xuống đến phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù về sau còn có thể tu luyện trở về, nhưng thấy thế nào Từ Trường Thanh đều cảm thấy Công Lương Giác lựa chọn đoạt xá Cực Lạc đồng tử, mà không phải lựa chọn từ mình giúp hắn đem nhục thân tu vi tăng lên tới trí cường chi cảnh có chút không hợp với lẽ thường. Trong đó nguyên do có lẽ cùng Công Lương Giác hiểu được môn này trải qua sửa chữa Minh Ngục huyết hải hóa thần có quan hệ. Theo Từ Trường Thanh hiểu rõ môn này tại Côn Lôn Tam giới tựa hồ hiểu được đích xác rất ít người, mà kia Hiên Viên huyết ma vừa vặn là một cái trong số đó, mà Công Lương Giác cũng sẽ môn này liền khiến người ta cảm thấy không phải cái gì trùng hợp. Từ Trường Thanh từ pháp trận che giấu trận lực bên trong đi tới, không có tiến lên trợ giúp Công Lương Giác chế phục Cực Lạc đồng tử dự định, ngược lại quay người đi đến Tôn Kiệt như cũ lơ lửng tại tiểu hoa viên trên không đại tự tại thiên ma trước, thi triển vạn tượng xâm la biến ma công, quanh thân ma nguyên huyền hóa thành đại tự tại thiên ma pháp tướng. Tại pháp tướng ngưng thực về sau, Từ Trường Thanh liền thao túng nó, hướng trước mắt đại tự tại thiên ma vừa người nhào tới, trong trận thu nạp tôn này đại tự tại thiên ma thể nội tiên thiên ma khí. Bởi vì Cực Lạc đồng tử bị khống chế lại, không có cách nào khiến đến trong tiểu hoa viên lực lượng đem đại tự tại thiên ma tiên thiên ma khí thu hồi đi, mà tôn này đại tự tại thiên ma lại không có sinh ra linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng đến chống cự Từ Trường Thanh tôn này hậu thiên đại tự tại thiên ma. Chỉ là những này chống cự đều là phí công, rất nhanh nó tiên thiên ma khí đều bị Từ Trường Thanh đại tự tại thiên ma nuốt chửng lấy hầu như không còn, hình thể cũng vô pháp lại duy trì, dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất. Đang thu nạp đại lượng tiên thiên ma khí về sau, Từ Trường Thanh nhanh vận chuyển vạn tượng xâm la biến ma công, đem những này tiên thiên ma khí dần dần luyện hóa, dung nhập vào đại tự tại thiên ma pháp tướng thể nội, dần dần khiến cho từ hậu thiên chuyển tiên thiên. Tại đại tự tại thiên ma dần dần chuyển vì tiên thiên thời điểm, nó hình thể lại càng ngày càng hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ có Từ Trường Thanh có thể cảm giác được nó y nguyên tồn tại, mà làm nó hoàn thành cuối cùng tiên thiên thuế biến về sau, một cỗ huyền diệu vô cùng thiên đạo pháp tắc dòng lũ từ trên người nó tràn vào đến Từ Trường Thanh trong thần thức, để Từ Trường Thanh nhận ẩn có loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Từ Trường Thanh cố nén đại lượng thiên đạo pháp tắc tràn vào tiến đến thống khổ, tập trung tinh thần đem nó hấp thu quy nạp đến Cửu Lưu đại đạo bên trong, bởi vì hắn biết rõ nếu như không bắt được cơ hội lần này, những này thiên đạo pháp tắc rất nhanh liền sẽ trôi qua, biến mất, còn muốn tới một lần liền không khả năng. Mặc dù Từ Trường Thanh có chuẩn bị, nhưng cuối cùng từ thiên đạo pháp tắc dòng lũ bên trong bị hấp thu đến Cửu Lưu Đại Đạo bên trong ma giới thiên đạo pháp tắc bất quá là ngàn một hai, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là một chút ngoại môn tiểu đạo pháp tắc. Những này tiểu đạo pháp tắc đối với tuyệt đại đa số ma tu mà nói, nó tác dụng đều không thua gì lớn đạo pháp tắc, chỉ muốn nắm giữ những này tiểu đạo pháp tắc, tu vi của bọn hắn tất nhiên có thể tăng lên mấy lần, đột phá tới mạnh chi cảnh cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá những này tiểu đạo pháp tắc đối với Từ Trường Thanh mà nói lại khó tránh khỏi có chút gân gà, chỉ có thể đem dung nhập đại tự tại thiên ma bên trong, tăng lên đại tự tại thiên ma thực lực, chân chính bị Từ Trường Thanh coi trọng là trong đó duy nhất một đầu lớn đạo pháp tắc, mà đầu này lớn đạo pháp tắc vừa vặn chính là Từ Trường Thanh mong muốn nhất không gian pháp tắc. Đại tự tại thiên ma sở dĩ gọi là đại tự tại, tự nhiên là tự tại tiêu giao chi ý. Mặc dù nó thực lực chân thật tại Chư Thiên Thiên Ma bên trong chỉ tính là trung lưu mà thôi, nhưng chỉ bằng vào nắm giữ không gian pháp tắc, có thể tự do xuyên qua tùy ý thiên địa thần thông, là đủ đem nó đẩy lên thứ tư xếp hạng bên trên. Chính là bởi vì đại tự tại thiên ma có được thiên địa 3000 đại đạo bên trong 3 loại chí thượng đại đạo một trong không gian đại đạo, cho nên nó hình thành quá trình cũng phi thường khó khăn, mấy ngàn năm đều rất khó ngưng kết thành một tôn tiên thiên đại tự tại thiên ma. Về phần, Cực Lạc đồng tử mượn dùng cái này Hiên Viên Ma phủ kỳ diệu chi địa ẩn dưỡng ra đại tự tại thiên ma mặc dù cũng vì tiên thiên, nhưng lại không vì đại đạo, cho dù nó luyện hóa về sau cũng không nhất định có thể bị thiên đạo tán thành truyền lấy không gian lớn đạo pháp tắc. Chỉ bất quá, nó đối với Từ Trường Thanh đại tự tại thiên ma sát thực một cái cực kỳ trọng yếu bổ sung, ngược lại là để Từ Trường Thanh được cái này cái đại tiện nghi. Từ Trường Thanh vạn tượng xâm la biến ma công được tôn là vô thượng ma đạo một trong, trừ nó bản thân uy năng to lớn bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì vạn tượng xâm la biến ma công có thể thông qua vạn tượng xâm la ma khí diễn hóa ra chư thiên thiên ma, thậm chí ngay cả chư thiên thiên ma xếp hạng thứ nhất lớn hóa cảnh thiên ma cũng đồng dạng có thể diễn hóa ra tới. Chỉ bất quá những này chư thiên thiên ma đều là hậu thiên thiên ma, trừ bản thân một chút thần thông bên ngoài, căn bản cũng không bị thiên đạo tán thành, không cách nào từ đó cảm ngộ ra cái gì thiên đạo pháp tắc. Chỉ bất quá những này hậu thiên thiên ma nếu là có thể đạt được một tia tiên thiên ma khí, liền có cơ hội chuyển hóa tiên thiên ma khí càng nhiều, chuyển hóa tiên thiên cơ hội lại càng lớn, mà tiên thiên thiên ma chuyển hóa phải càng hoàn mỹ hơn, tiếp thu thiên đạo pháp tắc cũng liền càng hoàn chỉnh. Từ Trường Thanh sở dĩ không lập tức thu lấy thất tình minh chủ, ngược lại thu lấy đại tự tại thiên ma, liền là hướng về phía đại tự tại thiên ma không gian lớn đạo pháp tắc đi. Dù những cái này lớn đạo pháp tắc cũng không phải là hoàn chỉnh không gian lớn đạo pháp tắc, chỉ là côn lôn tam giới lớn đạo pháp tắc 1/3, nhưng lại đầy đủ Từ Trường Thanh thông qua đạo tâm cảnh giới, thôi diễn ra càng thêm hoàn chỉnh không gian lớn đạo pháp tắc, chỉ muốn nắm giữ môn này lớn đạo pháp tắc, đối với Từ Trường Thanh sau này làm việc, có trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, Từ Trường Thanh từ pháp trận cảm giác được công lương giác cùng cực lạc đồng tử đối nhục thân tranh đoạt đã kết thúc, trên người hắn huyết thần tử pháp lực khí tức cũng hoàn toàn biến mất, không biết cuối cùng là ai chiến thắng. Chỉ bất quá, vô luận thắng được người là ai, đối với Từ Trường Thanh mà nói đều không phải vấn đề gì, cũng sẽ không cho Từ Trường Thanh tạo thành quá đại phiền toái, cuối cùng nên hắn có được đồ vật, hắn ý nguyên có thể đạt được. Chính như Từ Trường Thanh đoán như thế, tại hết thảy khôi phục lại bình tĩnh qua đi, Cực Lạc đồng tử nhục thân tán ra pháp lực khí tức bỗng nhiên sụt giảm từ chí cường chi cảnh, rơi xuống đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong, lại thật nhanh té ngã phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, trọn vẹn ngã xuống 5 cái cảnh giới. Cùng lúc đó, nguyên bản vây khốn thất tình minh chủ Ma Vân cũng bởi vì Cực Lạc đồng tử nhục thân cảnh giới pháp lực rơi xuống mà không cách nào lại điện thoại nhìn duy trì, rất nhanh tiêu tán ra, vừa mới thoát khốn thất tình minh chủ thì tựa hồ có được linh trí đồng dạng tại thoát khốn về sau, liền lập tức thi pháp ý đồ bỏ chạy rời đi. Cấm. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại há có thể để nó chạy thoát, lập tức thi triển vừa mới thu hoạch được ma giới tiểu đạo pháp tắc chỉ xích thiên nhai tiểu phong giới cấm pháp ở xung quanh hình thành một cái không gian hoàn toàn rối loạn tiểu thiên địa, lại đem thất tình minh chủ khốn. Công lương đạo hữu, ngươi làm việc nhưng không chính cống. Đạt được mình muốn có được đồ vật, liền muốn qua sông đoạt cầu, không cảm thấy quá phận sao? Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Ý Nguyên bị trận lực trói buộc chặt Cực Lạc đồng tử nhục thân, cười lạnh chất vấn. Lúc này, Công Lương Giác đã tỉnh táo lại, đồng thời hoàn toàn khống chế Cực Lạc đồng tử nhục thân, mở to mắt, nhìn xem Từ Trường Thanh, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây chỉ là ngoài ý muốn. Ta chuyển biết đoạt xá về sau, nhục thân vì không, liền đã mất đi thất tình minh chủ khống chế, thất tình minh chủ nội sinh linh trí, sẽ cảm giác đến đất này nguy hiểm, ý đồ thoát đi nơi đây cũng hợp tình hợp lý. Cho dù Tôn Giá không có đem nó vây khốn, ta cũng có biện pháp đưa nó triệu hồi đến giao cho Tôn Giá. Từ Trường Thanh đối Công Lương Giác giải thích đã không có tán thành, cũng không có phủ định, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ dò xét hắn nửa ngày, mới chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng kia Cực Lạc đồng tử sư xuất đồng môn, đều là Hiên Viên Huyết Ma truyền nhân. Càng chính xác đến nói, hai người chúng ta đều chiếm được Hiên Viên Huyết Ma đạo thống truyền thừa. Công Lương Giác không có phủ nhận, gật gật đầu, nói, chỉ bất quá năm đó ta đạt được chính là Huyết Ma đạo pháp, mà hắn đạt được thì là cái này Hiên Viên Ma trong phủ chân chính bí mật. Dựa theo ước định, đem Cực Lạc đồng tử thần hồn giao cho ta đi. Từ Trường Thanh không có làm nhiều hỏi thăm, đem tay bày tại đã biến thành đồng tử trạng Công Lương Giác trước mặt, nói, ta chỉ là đáp ứng đem cái này Hiên Viên Ma trong phủ bảo vật đều giao cho Tôn Giá, cũng không có đáp ứng đem Cực Lạc đồng tử thần hồn giao ra. Cực Lạc đồng tử thần hồn đối với Công Lương Giác mà nói cũng phi thường trọng yếu, hắn vội vàng cãi lại nói. Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, thêm tại Công Lương Giác trên thân trận lực cấm chế lập tức hóa thành một toàn núi lớn, đem Công Lương Giác đè ở phía dưới, cũng trầm giọng nói, không có Cực Lạc đồng tử thần hồn dẫn đường, ta lại làm sao có thể phải đến nơi đây chân chính bảo vật. Rất đơn giản, liên quan tới Hiên Viên Ma trong phủ bí mật ký ức, ta trực tiếp từ trong thần hồn của hắn dứt bỏ ra, giao cho ngươi liền có thể. Công Lương Giác không nhanh không chậm nói, con mắt lấp lánh một trận yêu dị hường quang, sau đó trên mặt hiện ra một trận cực kỳ thần sắc thống khổ, liền ngay cả trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một sợi du hồn tinh thần từ hắn mi tâm chui ra, bị hắn ngưng tụ ở lòng bàn tay, nói, đây chính là liên quan tới Hiên Viên Ma trong phủ tất cả bí mật. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Công Lương Giác Nghị muốn hoàn mỹ khống chế Cực Lạc Đồng Tử nhục thân, liền nhất định phải đem Cực Lạc Đồng Tử thần hồn thôn phệ, sở dĩ mở miệng muốn Cực Lạc Đồng Tử thần hồn chẳng qua là bởi vì Công Lương Giác trước đó vậy mà lấy thất tình minh chủ làm mồi, đến kiềm chế Cực Lạc Đồng Tử đại bộ phận tu vi. May mà Cực Lạc Đồng Tử cũng đối cố này thân ngoại hóa thân cảm thấy hứng thú vô cùng, không có đối với nó cấu thành tổn thương, nếu không liền hỏng Từ Trường Thanh chuyện tốt, cho nên hắn mới có thể cố ý làm khó dễ một chút Công Lương Giác. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Công Lương Giác vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp đem liên quan tới Hiên Viên Ma phụ tình huống nguyên thần ký ức cho cắt đi, trong đó thống khổ tuyệt đối xa lớn xa hơn cắt đục thân của mình. Quy 1 chương 1375, Ma phụ chi bí, hạ. Ngươi thật là một cái chính cống tên điên. Từ Trường Thanh giống như là tán dương, lại giống là chửi mắng như nói một câu, đồng thời đem trận lực giải khai, lấy đi Công Lương Giác trong tay du hồn tinh thần, đem nó thu nhập trong thần hồn xem xét. Nếu như Tôn Giá tại kia hưng trong long ngục nghỉ ngơi 200 năm, Tôn Giá cũng sẽ giống như ta. Công Lương Giác cười lạnh phản bác một câu, đi đến mình nguyên bản nhục thân trước, ngồi xổm người xuống, bàn tay đắp lên đỉnh đầu bên trên, sau đó liền trông thấy Công Lương Giác nhục thân lấy mắt trần có thể thấy độ mau làm xẹp xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm. Thấy nó tình hình, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải thầm thở dài nói, thật ác độc người. Đối người khác hung ác không là thật hung ác, đối với mình hung ác mới thật sự là ngon nhân, mà giống Công Lương Giác làm như vậy giòn đem nhục thân của mình coi như huyết thực ngon nhân, càng là trên đời hiếm thấy. Nhìn thấy làm như thế Công Lương Giác, Từ Trường Thanh ngược lại là có chút hối hận đem nó kéo vào kế hoạch của mình bên trong, bởi vì dạng này người thuộc về không thể dự tính biến số một trong, mặc dù liền tu vi mà nói, biến số này chỉ sẽ ảnh hưởng tiểu cục, sẽ không cải biến đại thế, nhưng loại chuyện này ra bản thân khống chế cảm giác đều khiến Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không thoải mái. Ngay tại Công Lương Giác đem mình nhục thân sau khi thôn vệ, nguyên bản rơi xuống nhục thân tu vi lại tăng lên nhanh, lại vừa rồi phản hư đỉnh phong thẳng vượt chí cường chi cảnh, sau đầu hiện ra minh ngục huyết hải hóa thần tu luyện đại thành sau mới có thập nhị phẩm huyết liên pháp tướng. Mặc dù hắn bây giờ tu vi còn so ra kém thất tình minh chủ, nhưng lại tiềm lực vô hạn, chỉ cần ổn định cảnh giới bây giờ, để cái này thập nhị phẩm huyết liên hoàn toàn nở rộ ra, liền có thể phải thiên tà huyết hải chân thân, hóa thành huyết hải làm bản thân, huyết hải bất diệt, thân hồn bất tử. Hắn cái này như thật đã tu thành huyết hải chân thân, đối thủ võ mà nói, có lẽ là một kiếp, cũng có thể là khẽ chào. Từ Trường Thanh nhìn thấy Công Lương Giác tu vi xuất hiện biến hóa như thế, trong lòng không khỏi thầm nói. Từ Trường Thanh năm đó ở Cấm Vân Sơn thu mấy tên trong thủ hạ, thủ võ chính là tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần, mà tu thành huyết hải chân thân tất nhiên là hắn cần trải qua một bước, chỉ bất quá như loại này huyết hải chân thân chính là cô nói, gặp cùng thì hóa, gặp dị thì diệt. Mặc dù bây giờ Công Lương Giác cùng thủ võ phân ra lưỡng địa, mà lại cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng khi thủ võ tu thành huyết hải chân thân về sau, một ngày nào đó bọn hắn sẽ tại thiên địa đại đạo thôi thúc dưới gặp nhau, đồng thời sẽ không từ thủ đoạn giết chết đối phương, chiếm đoạt đối phương huyết hải, đây chính là truyền tu minh ngục huyết hải hóa thần người số mệnh. Đã chúng ta giao dịch đã hoàn thành, mục đích của ngươi đã đạt tới, như vậy ta liền đưa ngươi rời đi đi. Từ Trường Thanh bỗng nhiên tại Công Lương Giác thu hồi huyết liên pháp tướng trong nháy mắt đó, thi triển cùng Càn Khôn một mạch đại cầm nã có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thiên ma tay, từ sau đầu bay ra một cái bàn tay khổng lồ, một tay lấy Công Lương Giác bắt lấy, mà Công Lương Giác ý đồ phản kháng, nhưng bằng vào tu vi của hắn lại không cách nào dao động. Cái này bàn tay nửa phần, Tôn Giá cái này là ý gì? Công Lương Giác không nghĩ tới Từ Trường Thanh tu vi vậy mà cường hành như vậy, trên mặt hiện lên một tia hoảng sắc, gấp giọng nói: "Yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý mỉm cười nói: "Chỉ là cái này Hiên Viên Ma phủ như là đã trong tay ta, ta liền không thể không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không thể để cho ngươi có cơ hội từ cái này Hiên Viên Ma phủ bên trong mang đi bất luận cái gì bảo vật, cho nên ta quyết định tự mình xuất thủ đưa ngươi rời đi." Nói xong, cũng không đợi Công Lương Giác phản đối, hắn liền tế lên lượng giới thạch, dẫn động lượng giới thạch bên trong lực lượng, đồng thời cảm ứng được từ nội môn linh sơn khổ dược đường tràn ra đến, dung nhập Côn Lôn Tam giới đại đạo bên trong kia một cỗ hương hỏa tinh lực, tìm tới nội môn linh sơn chỗ, trực tiếp mở ra một cái lượng giới thông đạo, đem Công Lương Giác ném vào, sau đó đóng lại lượng giới thông đạo. Từ Công Lương Giác đoạt xá Cực Lạc Đồng Tử một khắc này, Từ Trường Thanh liền ẩn ẩn đoán được Công Lương Giác cử động lần này không hoàn toàn là vì Cực Lạc Đồng Tử nhục thân cùng tu vi, hắn muốn hẳn là Cực Lạc Đồng Tử tại Vạn Ma Sơn nhân mã, hắn muốn mượn dùng những này nhân mã tới đối phó Ngọc Hư Tam Thế Nhà. Mặc dù Từ Trường Thanh muốn Ngọc Hư Tam Thế Nhà thụ điểm tổn thất, sau đó buộc bọn họ rời đi chiến ma nhai, trở về nội môn linh sơn Ngọc Hư cùng, nhưng hắn vốn không phải là muốn để Ngọc Hư Tam Thế Nhà thụ tổn thất quá lớn tổn thương, thậm chí diệt vong. Công Lương Giác tâm tính thực tế quá mức điên cuồng, tiếp tục để hắn lưu tại nơi này, chẳng những sẽ để cho chiến ma nhai biến số gia tăng, liền ngay cả tiên cung ma vực biến số cũng sẽ xuất hiện, mà Từ Trường Thanh lại không nguyện ý đem con cờ này đem thả vứt sạch, thừa nhận mình đem Công Lương Giác từ hương rồng ngục bên trong nói ra là một cái bất tình chiêu. Cho nên cuối cùng quyết định đem nó trục xuất tới nội môn linh sơn đi, để hắn đi hỏa loạn nội môn linh sơn lớn La Thiên Cựu Đại Tông Môn. Tại Côn Lôn tiên cảnh bên trong, nội môn linh sơn tình huống không thể so ngoại môn linh sơn cùng tiên cung, chịu đủ không cầu thiên ma thai chi họa bọn hắn đối tà ma tu sĩ thái độ là phi thường ghét cay ghét đắng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì tà ma tu sĩ tại nội môn linh sơn ba tầng trời bên trong tồn tại. Lấy Công Lương Giác tình huống hiện tại, hắn nếu là tại nội môn linh sơn sông sáo tuyệt đối sẽ trở thành chúng nuôi tiên tri, cho nên cuối cùng hắn tất nhiên sẽ tiến về không cầu trời, ở nơi đó một lần nữa tổ kiến thế lực, ý đồ trở lại tiên cung, mà khi đó Ngọc Hư Tam Thế Nhà lại trở lại Ngọc Hư Cung, Từ Trường Thanh đối Côn Lôn tiên cảnh đại thế bố cục cũng liền cơ bản song song rồi. Dù những cái này bố cục có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, nhưng cuối cùng có thể đem Công Lương Giác biến số này lợi dụng, cuối cùng cũng là đối với mình thất sách một cái bổ cứu. Tại đem Công Lương Giác đưa sau khi đi, Từ Trường Thanh liền không băn khoăn nữa, hoàn toàn bung ra tự thân tu vi, lấy vạn tượng xâm la biến ma công, hóa thân đại tự tại thiên ma, hình thành vô tận uy áp, trực tiếp bao trùm tại toàn bộ ma trong phủ bên ngoài, đối chỗ có thân tại ma phủ bên trong tà ma người tu hành bức áp xuống tới. Một tôn tiên thiên đại tự tại thiên ma cũng đã có thể hình thành đầy đủ ý thế, lại thêm tu luyện vạn tượng xâm la biến ma công chính là chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân, tại ma khí bên trong rất tự nhiên liền ẩn chứa một loại khí tức hủy diệt, đừng nói là những này, ngay cả phản hư tu vi không có phổ thông ma tu tà tu, liền xem như cấp đạo địa tiên, chí cường tiên nhân cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản cỗ này uy thế. Đột nhiên xuất hiện uy áp, để hiên viên ma trong phủ tất cả tà ma tu sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn liên tưởng đến vừa rồi kia cô đấu pháp khí tức, cũng không khỏi phải phỏng đoán khẳng định là có cái kia bị vây ở hiên viên ma trong phủ tuyệt thế ma tôn xuất thế. Mặc dù tại suy đoán của bọn hắn bên trong, nương theo lấy ma tôn xuất thế, tất nhiên có thể có không ít linh bảo cũng cùng nhau xuất hiện, nhưng bọn hắn chỉ là hơi ước lượng một chút tu vi của mình, liền rõ ràng chính mình muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, không khác tự tìm đường chết. Kết quả là, tất cả mới vừa tiến vào hiên viên ma phủ người tất cả đều bị cỗ uy áp này cho ép ra ngoài, không cam tâm cứ vậy rời đi đám tán tu canh giữ ở ma phủ cửa vào, chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể đạt được một điểm canh thừa. Mà có một chút bối cảnh ma tu tà tu, thì nhanh rời đi, xem ra chuẩn bị đem hiên viên ma trong phủ tình huống thông báo cho người sau lưng, cho dù không thể được đến hiên viên ma trong phủ bảo vật, cũng có thể bằng vào báo tin chi công, đạt được một chút chỗ tốt. Lại đem ma trong phủ con kiến tất cả đều đuổi ra ngoài về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu đem kia một sợi cực lạc đồng tử du hồn tinh thần dung nạp đến trong nguyên thần, hấp thu trí nhớ của hắn. Theo liên quan tới hiên viên ma trong phủ ký ức hoàn toàn bị Từ Trường Thanh hấp thu về sau, Từ Trường Thanh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, một mặt cổ quái nhìn trước mắt vườn hoa, tự lẩm bẩm, không có nghĩ tới đây vậy mà chôn giấu vạn kiếp ma đế ấn. Tại ma giới, thậm chí Côn Lôn cái khác lượng giới, vạn kiếp ma đế vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết, thậm chí cho tới bây giờ Côn Lôn tam giới tuyệt đại đa số người tu hành vẫn nhận vì người này là hư cấu người. Tại 3 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp vừa mới kết thúc không đến bao lâu, Côn Lôn vừa mới từ người thế tục ở giữa chia cắt ra đến, Côn Lôn tam giới cũng mới vừa vận hình thành, còn lẫn nhau còn không tướng vắng lai, đại phá diệt ma chủ như cũ tại ma giới ngủ say, khi đó ma giới hỗn loạn tương mừng. Vạn kiếp ma đế chính là vào lúc này xuất hiện tại ma giới, hắn vốn chỉ là một cái tiểu tán tu, bất quá người này mệnh cách cực kỳ cứng ngạnh sinh sinh để hắn sống qua vạn lần lớn tiểu kiếp khó, tu thành không diệt ma thể, đồng thời xông ra to lớn cơ nghiệp, chuẩn bị khai sáng ma giới vương triều, mình leo lên ma giới thiên đế chi vị. Chỉ tiếc cử động lần này chính là hành vi người thiên, cho dù nó mệnh cách lại cứng rắn cũng vô pháp tránh qua thiên đạo kiếp số, cuối cùng hắn thân tử hồn tiêu, mà nó tùy thân mang theo vạn kiếp ma đế ấn cũng cứ thế biến mất. Cái này vạn kiếp ma đế sách tin dáng người chất bất quá là pháp bảo bình thường mà thôi, nhưng là theo vạn kiếp ma đế trải qua vạn lần kiếp nạn về sau, này ấn đã lột sắc thành một kiện thiên địa chí bảo. Tương truyền này bảo còn có một cái năng lực lớn nhất, liền là có thể tập kết ma giới khí vận, chỉ cần cầm ấn người không làm kia chuyện người tiên, này bảo liền có thể bảo toàn người kia vạn kiếp bất diệt. Theo liên quan tới vạn kiếp ma đế truyền thuyết tại ma giới lan truyền ra, vạn kiếp ma đế ấn cũng dần dần được người xưng là ma giới duy nhất một viên thiên đế ấn, chỉ cần là ma giới bên trong người đạt được này ấn, liền có thể khai sáng một giới thiên đình vương triều, ngồi cao tại thiên đế chi vị bên trên. Theo vạn kiếp ma đế ấn theo vạn kiếp ma đế vẫn lạc mà biến mất, cái này hơn 3 vạn năm đến ma giới mặc dù cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không có người nào có can đảm sáng tạo lập thiên đình vương triều, luyện chế thiên đế ấn. Liền ngay cả đại phá diệt ma chủ bực này xưng bá trung ương ma vực gần vạn năm cường nhân, cũng chỉ dám tọa trấn trung ương ma vực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự xưng ma đế. Lại có ai có thể muốn lấy được, kia vạn kiếp ma đế vậy mà đem mình ma phủ tòng ma giới chia cắt ra đến, ném vào vô tận hư không bên trong, chỉ để lại một chỗ cửa vào, mà lại chỗ này cửa vào chẳng những không phải tại ma giới, ngược lại là tại Côn Lôn tiên cảnh. Cái này hiên viên ma phủ chính xác danh tự hẳn là gọi vạn kiếp ma phủ, năm đó hiên viên huyết ma nhưng thật ra là sớm đã đạt được này phủ, chỉ bất quá bởi vì này phủ quá mức thần dị cho nên không dám công khai, mai cho đến chết đều không người biết được, về phần hiên viên ma phủ chỉ là hậu nhân thêm cập vào. Công Lương Giác cùng Cực Lạc đồng tử đều trong lúc vô tình đạt được hiên viên huyết ma lưu tại Tiên cung đạo thống, Công Lương Giác đạt được hiên viên huyết ma tất cả pháp môn, mà Cực Lạc đồng tử thì đạt được tòa này ma phủ chỗ cùng khống chế pháp môn. Chỉ bất quá tòa này ma phủ lối vào bởi vì ngoại ý muốn bị người mở ra, bên trong bảo tàng đều bị người vơ vét không còn gì, chỉ để lại một tòa không phủ cùng bí mật không muốn người biết. Từ Trường Thanh tử Cực Lạc đồng tử trong trí nhớ biết tòa này ma phủ bên trong bốn phía cổ quái chi vật, nhưng thật ra là giải khai ma phủ bí mật, đạt được vạn kiếp ma đế ấn mấu chốt. Trong tiểu hoa viên ẩn dưỡng tiên thiên đại tự tại thiên ma chính là bước đầu tiên, chỉ có được tiên thiên đại tự tại thiên ma mới có thể làm nó thôn vệ kia đóa vĩnh không tắt hỏa diễm, ngọn lửa kia chính là bước thứ hai không diệt ma kiếp hỏa. H 25 Bát chi 18 24 N U O U 24 25 646 ma phủ chi bí hạ văn tự a quy 1 chương 1376 vạn kiếp ma đế thượng. Thiên địa tổng cộng có 9 loại tiên thiên đại đạo linh hỏa, cái này 9 loại linh hỏa chẳng những diệu dụng vô tận, uy lực to lớn, mà lại đều ẩn chứa một loại lớn đạo pháp tắc. 9 loại tiên thiên linh hỏa bên trong có 6 loại tại các loại trong điện tịch văn bản rõ ràng ghi chép, theo thứ tự là túi xuất thiên hỏa, kim ô thần hỏa, phượng hoàng thánh diễm, thiên kiếp lôi hỏa, đạo đức chân hỏa cùng tịnh thế lưu ly phật diễm. Cái này 6 loại tiên thiên linh hỏa cũng bị người chỗ biết rõ, ngoài ra còn có 3 loại tiên thiên đại đạo linh hỏa đều chỉ là trong truyền thuyết linh hỏa, không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép. Không diệt ma kiếp hỏa liền là một cái trong số đó, 2 loại khác theo thứ tự là luân hồi vô sinh diễm cùng tạo hóa hồng mông lửa. Bất quá, so sánh với sau 2 loại tiên thiên linh hỏa đến, không diệt ma kiếp hỏa thì lưu truyền rộng một ít, cơ hồ toàn bộ ma giới ma tu phần lớn đều nghe qua cùng loại nghe đồn, chỉ là ai cũng chưa từng thấy tận mắt, không rõ ràng loại này tiên thiên linh hỏa uy lực như thế nào tế luyện. Đây cũng là cái này không diệt ma kiếp hỏa thả ở chỗ này nhiều năm, nhưng đến nay không người nhận ra nguyên nhân. Cực Lạc Đồng là từ Hiên Viên Huyết Ma Di truyền lại đạo thống bên trong, biết cái này không diệt ma kiếp hỏa tồn tại, mà lại hắn còn biết như thế nào thu lấy cái này không diệt ma kiếp hỏa, nó mấu chốt ngay tại ở Tiên Tiên Đại Tự tại Thiên Ma. Chư Tiên Tiên Ma bên trong, chỉ có xếp hạng danh sách 5 vị trí đầu Tiên Tiên Thiên Ma, phương có thể hấp thu không diệt ma kiếp hỏa, mà không tự tan. Cực Lạc Đồng mượn dùng cái này tiểu hoa viên ẩn dưỡng Tiên Tiên Đại Tự tại Thiên Ma lớn mục đích đúng là vì đóa này không diệt ma kiếp hỏa. Cái này tiểu hoa viên sở dĩ có thể ẩn dưỡng Tiên Tiên Thiên Ma chủ nếu là bởi vì cái này tiểu hoa viên hạ chôn lấy vạn kiếp ma đế bản mệnh ma chủng, kinh lịch vạn kiếp mà không phá, sau là tại thiên địa đại kiếp hạ bảo tồn lại, cái này ma chủng tuyệt đối có thể xưng chí bảo. Nếu là phổ thông ma tu đạt được cái này mai ma chủng, liền có thể một bước lên trời, tu thành không diệt ma thể, thành tựu ma tôn đạo thống, sau tiến một bước đạt tới vô thượng ma đạo không phải việc khó. Chỉ tiếc năm đó vạn kiếp ma đế chết được đột nhiên, nó ma chủng trực tiếp được đưa đến cái này ma phủ bên trong, không có rất tốt thích đáng bảo tồn, kinh lịch vài vạn năm diễn biến, ma chủng thần hiệu đã biến mất đại bộ phận, bây giờ có thể ẩn dưỡng một tôn tiên tiên đại tự tại thiên ma đã đến nó cực hạn, chỉ sợ lần tiếp theo hiên viên ma phủ mở ra thời điểm, cái này trong tiểu hoa viên kỳ hoa đều lại bởi vì ma chủng biến mất mà khô héo. Từ Trường Thanh đã cảm thấy trong tiểu hoa viên loại kia áp chế thần niệm kỳ dị lực lượng ngay tại biến mất, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất, mặc dù những cái kia vạn kiếp ma chủng biến thành đóa hoa sẽ không biến mất, nhưng là lực lượng đã không còn tồn tại. Từ Trường Thanh dựa theo từ Cực Lạc Đồng trong trí nhớ biết được thủ pháp, đến dẫn động đóa hoa nhỏ lực lượng, lại từ đầu đến cuối không có phản ứng, liền có thể nói rõ điểm này. Mặc dù vạn kiếp ma chủng lực lượng đã dùng để ủ hóa tiên thiên đại tự tại thiên ma, hiện tại vạn kiếp ma chủng chẳng qua là một cái sắc không, tử vật, đối với những người khác mà nói vật này không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, cái này đồ vật lại như cũ có không ít diệu dụng. Lên Từ Trường Thanh tay kết pháp ấn, kiếm chỉ một chỉ vườn hoa, đi theo nhấc lên một chút, chỉ thấy nguyên bản chôn ở vườn hoa hạ mười mấy cây long huyết mục toàn bộ bay lên, mà long huyết mục tạo thành giam cầm trận lực vẫn chưa tiêu tán, ngược lại đem toàn bộ vườn hoa vây khốn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh hai tay hợp lại, giam cầm trận lực liền không ngừng hướng trung tâm đè ép, cả hoa viên vô cùng độ diệt vong biến mất, chỉ để lại đến trăm dư đóa hoa đóa, nhưng những đóa hoa này cũng không có tồn tại quá lâu, cường đại trận lực rất liền đưa chúng nó nghiền ép phải hoàn nguyên thành vạn kiếp ma chủng gốc dễ mệnh ma khí, đồng thời một chút xíu để nó ngưng thực, từ từ biến thành một viên ngon cái to bằng móng tay tiểu nhân tử sắt châu. Từ Trường Thanh giải khai pháp trận, đem long huyết mục thu hồi thể nội, đi theo đem cái này mai tràn ra huyền diệu khí tức, nhưng không có nửa điểm lực lượng vạn kiếp ma chủng cầm trong tay, thần niệm ở trong đó đã qua. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc mê mọi loại khí tức bên trong ẩn chứa ma đạo chân ý, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó từ Trường Thanh tế nó đại tự tại thiên ma, để nó đem vạn kiếp ma trùng thu nạp nhập thể nội, lấy vạn tượng xâm la biến ma công tiến hành luyện chế, khiến cho trở thành vạn tượng xâm la biến ma công bản mệnh ma chủng. Bình thường ma đạo tu sĩ chỉ cần tu luyện đến kim đan chi cảnh, nó sở tu ma công đều biết vận dụng bản mệnh ma khí hóa thành ma chủng, nếu là có thể đạt được ma giới ma khí biến thành ma đầu, đem nó luyện vào ma chủng bên trong, thì ma chủng phẩm chất cũng sẽ tốt, tu thành chí thượng ma đạo cơ hội cũng sẽ lớn. Ma chủng chính là ma công hạch tâm, mất đi ma công, chỉ cần ma chủng vẫn còn, liền có thể khôi phục lại, nhưng nếu là mất đi ma chủng, đừng nói ma công, liền xem như tính mệnh đều rất khó bảo trụ, cho nên người trong ma đạo đối với ma chủng ngưng kết cùng bảo hộ đều vô cùng cẩn thận, liền xem như đạt được vạn kiếp ma chủng bảo vật như vậy, bọn hắn cũng không dám đem mình ma chủng hủy đi, dùng vạn kiếp ma chủng thay thế. Từ Trường Thanh tình huống lại cùng những này ma tu hoàn toàn tương phản, mặc dù hắn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân đã sớm đem vạn tượng xâm la biến ma công tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể hóa thân chư thiên tiên ma. Chỉ tiếc đại phá diệt kiếm khí thực tế quá mức cường thế, mỗi lần ma công ngưng kết thành ma chủng thời điểm, đều sẽ dẫn động một đạo kiếm khí đem nó hủy đi, cho nên đến nay vạn tượng xâm la biến đều không có bản mệnh ma chủng, cũng tạo thành Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo bên trong ma đạo không hoàn chỉnh. Hiện tại cái này mai vạn kiếp ma chủng có thể nói là ngày tuyết tặng than, vừa vặn bù đắp Từ Trường Thanh ma đạo thiếu thốn, khó được chính là cái này ma chủng bên trong lực lượng đã hoàn toàn biến mất, cũng chính là một cái vật vô chủ, cái này cũng giảm mất một chút như khu trừ ma chủng lưu lại khí tức phiền phức, khiến đến vạn kiếp ma chủng có thể cùng vạn tượng xâm la biến ma công hoàn mỹ hòa làm một thể. Ngoài ra, vạn kiếp ma chủng còn có một cái có thể xưng nghịch tiên, lại có thể xưng gần gà thiên phú thần thông, đó chính là có được vạn kiếp ma chủng người chỉ muốn không được chuyện nghịch tiên, liền không dính nhân quả, đây quả thực là thiên đạo ban một cái phá hư giấy phép. Chỉ bất quá hơi có đầu não người đều biết loại thần thông này không đáng tin cậy, cái gì gọi là không được chuyện nghịch tiên, cái phạm vi này có thể nói nhỏ, nhưng cũng có thể nói lớn. Nếu là người mang vạn kiếp ma chủng người trên đường trong lúc vô tình giết một người, mà người này xác thực một cái thay thiên hành đạo mấu chốt người, như vậy chuyện này chính là chuyện nghịch tiên, cho nên cuối cùng loại thiên phú này thần thông có, cũng tương đương không có. Nếu như cái này vạn kiếp ma chủng còn lưu lại có vạn kiếp ma đế bản mệnh chi khí, có lẽ Từ Trường Thanh còn cần 10 ngày nửa tháng có thể đem hoàn toàn luyện hóa, hiện tại thì không cần tốn hao quá nhiều công phu, trực tiếp lấy ma niệm chi ý đem mình vạn tượng xâm la biến ma công ma đạo chân ý đều quán thâu đi vào, sau đó đột xuất một ngụm bản mệnh ma khí cùng cái này vạn kiếp ma chủng tương liên. Ngay tại vạn kiếp ma chủng hóa thành vạn tượng xâm la biến bản mệnh ma chủng một khắc này, chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần quả nhiên lại xông ra một đạo kiếm khí, đánh vào vạn kiếp ma chủng phía trên, nháy mắt đem nó đánh tan, chỉ bất quá chính như Từ Trường Thanh đoán trước như vậy, tán loạn vạn kiếp ma chủng rất lại tụ lại tới khôi phục như thường. Mà lúc này chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân cũng tán thành nó tồn tại, không còn đánh ra kiếm khí. Cảm giác được vạn kiếp ma chủng đã hoàn toàn ổn định lại về sau, Từ Trường Thanh khởi hành tiến về kia không diệt ma kiếp hỏa chỗ, muốn thừa nhiệt đả thiết, một lần tính đem cái này mà trong phủ bảo tàng đều thu lấy. Không diệt ma kiếp hỏa ở vào tiểu hoa viên một bên ước chừng khoảng 10 dặm trên tế đài, tế đàn ngoại hình vô cùng đơn giản, liền cùng phàm nhân tế thiên đài đồng dạng, cũng không có cái gì phù cùng pháp chú ở phía trên, trừ kia đóa ma hỏa phi thường bắt mắt bên ngoài, địa phương khác đều hung ác phổ thông. Từ Trường Thanh trực tiếp rơi vào tế đàn đỉnh, nhìn trước mắt dưa hấu lớn nhỏ một đoàn ngọn lửa màu tím đen, thần niệm hướng bên trong thăm dò quá khứ, nhưng mà đạt được kết quả lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Nói đến Từ Trường Thanh cũng có mấy loại tiên tiên đại đạo linh hỏa, vô luận loại kia tiên tiên đại đạo linh hỏa bề ngoài như thế nào cổ quái, lực lượng như thế nào khổng lồ, về căn bản chỗ đều có được một đầu thiên địa đại đạo pháp tắc. Nhưng Từ Trường Thanh tại cái này đoàn trong ngọn lửa, chẳng những không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tồn tại, thậm chí ngay cả lớn đạo pháp tắc đều không có cảm giác được, liền phảng phất cái này đoàn hỏa diễm căn bản không tồn tại, chỉ là huyễn tượng như. Từ Trường Thanh không có nóng lòng thúc đẩy đại tự tại thiên ma đi thôn phệ cái này đoàn ma hỏa, ngược lại chỉ là vòng quanh cái này đoàn ma hỏa đi hai vòng, tựa hồ tại quan sát cái gì. Cực Lạc Đồng trong trí nhớ, liên quan tới cái này đoàn không diệt ma kiếp hỏa ký ức cũng không nhiều, chỉ là biết dùng đại tự tại thiên ma liền có thể thu phục cái này đoàn ma hỏa, về phần thu phục biện pháp, cùng cái này đoàn ma hỏa công hiệu chờ một chút toàn đều không có đề cập. Vật này tục truyền có thể thiêu hủy tùy ý tự vật, đến có thể dùng phương pháp này đến nếm thử dẫn động lực lượng của nó ra, nhìn xem lực lượng căn nguyên vì sao. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đứng vững bước chân, nhìn xem cái này đoàn hỏa diễm, tự nhủ. Nói chuyện, chỉ gặp hắn từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một kiện trước kia luyện chế phổ thông pháp bảo, đem nó ném tới cái này trong ngọn lửa. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, pháp bảo rất liền bị ngọn lửa nhóm lửa, phản phất tới dầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, bất quá là thời gian trong nháy mắt một kiện khó được trung phẩm pháp bảo liền hoàn toàn hóa thành một đoàn màu đỏ khí vụ, rất tiêu tán ra, mà đoàn kia hỏa diễm cũng khôi phục lại bình thường trạng thái. A Tử Trường Thanh tựa hồ từ trong ngọn lửa cảm giác được cái gì, nhưng lại không quá xác định, dứt khoát một chút lấy ra mấy chục kiện các loại trước kia luyện chế, hoặc là từ địa phương khác đạt được pháp bảo, trong đó còn có mấy món pháp bảo thượng phẩm. Đi theo liền thấy hắn đem những này pháp bảo từng kiện hướng kia trong ngọn lửa đầu nhập đi vào, tất cả pháp bảo đều tại dính vào hỏa diễm nháy mắt liền toàn bộ tiêu hủy, đều không ngoại lệ. Mắt thấy nhiều pháp bảo như vậy biến mất tại trước mặt, Từ Trường Thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, khi sau một món pháp bảo bị hắn ném đến không diệt ma kiếp hỏa chi về sau, hắn bỗng nhiên từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần dẫn động một sợi tịnh thế lưu ly Phật diễm lực lượng, lên đỉnh đầu hình thành Phật diễm pháp tướng. Khi Phật diễm xuất hiện một khắc này, toàn bộ ma phủ liền giống như là địa chấn rung động dữ dội, chung quanh ma khí phảng phất đã có được sinh mạng, gấp hướng bốn phía bỏ trốn, ý đồ xa xa tránh đi Phật diễm lực lượng phạm vi. Bầu trời ma vân cũng giống là bị nhen lửa như vậy hoàn toàn đốt lên, hóa thành một mảnh hỏa vân, mà hỏa vân cho tàn thì là từng đóa rơi xuống đất kim liên, phiêu tán ra. Cùng lúc đó, tại Từ Trường Thanh trước mặt không diệt ma kiếp hỏa cũng tựa hồ nhận Phật diễm kích, nguyên bản liền ngay cả Từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp cảm giác được lực lượng từ đó tạm phong xuất, hỏa diễm nháy mắt biến mất, nguyên bản hỏa diễm vị trí biến thành một cái đen nhánh cửa hang. Tất cả lực lượng tới gần cửa hang đều sẽ bị hoàn toàn hút vào đi vào, hóa thành vô hình. Không nghĩ tới cái này không diệt ma kiếp hỏa bên trong tích chứa vậy mà là cái này tiêu tan quy nguyên đại đạo. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này lỗ đen về sau, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, kinh ngạc nói hát. 2 năm. Bát chi 18. 24. N.U.O. U.N.B. 24. 2 năm. 647. Vạn kiếp ma đế, thượng, văn tự. A. Quy 1 chương 1377. Vạn kiếp ma đế, trung. Liên cùng không diệt ma kiếp hỏa đồng dạng. Tiêu tan quy nguyên đại đạo cũng chỉ là trong truyền thuyết một loại thiên địa đại đạo, tương truyền loại này thiên địa đại đạo tồn tại chính là vì hủy diệt hết thể có thể hủy diệt đồ vật, cuối cùng khiến đến tam giới còn về bản nguyên, như vậy mà nói loại này đại đạo lực lượng đủ để cùng hóa hư vô chi lực sánh vai cùng. Vừa rồi Từ Trường Thanh đem pháp bảo ném tới không diệt ma kiếp hỏa bên trong thời điểm, liền cảm giác được pháp bảo cũng không phải là bị tiêu hủy, mà là toàn bộ pháp bảo bị thôn phệ. Khi Từ Trường Thanh không ngừng đem cái này mấy chục món pháp bảo đều ném vào trong lửa, liên tục không ngừng dẫn xuất không diệt ma kiếp hỏa bên trong bao hàm lực lượng lúc, mới ẩn ẩn cảm giác được tất cả bị thôn phệ pháp bảo linh khí cũng không có biến mất, mà là bị tập trung đến một điểm. Về phần kia một điểm phi thường mảnh nhỏ đến Từ Trường Thanh thậm chí đều không thể xác nhận nó chân thực tồn tại, chỉ có thể thông qua linh khí lưu động lờ mờ cảm giác được một điểm gì đó, nhờ vào đó suy đoán nó chân thực tính. Về sau, Từ Trường Thanh mượn dùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm cùng không diệt ma kiếp hỏa tương khắc lực lượng, đem không diệt ma kiếp hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại hoàn toàn dẫn động ra, lúc này mới khiến đến cỗ này từ thiên địa đại đạo pháp tác hình thành lực lượng hoàn toàn hiện ra nó diện mục thật sự. Nhìn trước mắt lô đen, Từ Trường Thanh mặc dù không có từ khắp chung quanh cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, nhưng thần hồn của hắn lại ẩn ẩn cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm, mình bây giờ chu hiếm phân thân như là đụng phải đen động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Trường Thanh đem Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm chi khí thu hồi, ma trong phủ ma khí cũng dần dần khôi phục bình thường, không diệt ma kiếp hỏa cũng từ lỗ đen trạng thái khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, lúc này không diệt ma kiếp hỏa so với vừa rồi trở nên hơi có khác biệt, tựa hồ thêm ra một tia như có như không hỏa diễm khí tức, cùng đại tự tại thiên ma thể nội vạn kiếp ma trùng sinh ra một điểm huyền diệu liên hệ. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ khí tức cũng từ tế đàn phía bên phải ngoài mấy chục dặm một tòa đại điện bên trong truyền tới, cùng vạn kiếp ma trùng, không diệt ma kiếp hỏa liên tiếp, hình thành một cái cùng loại hình tam giác liên hệ. Nơi đó là, Từ Trường Thanh cảm ứng được kia cỗ đại điện bên trong truyền ra khí tức về sau, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc một chút, tựa hồ đoán được bên trong tòa đại điện kia là vật gì, lại khinh thường cười lạnh nói, khá lắm vạn kiếp ma đế vậy mà bày ra như thế ve sầu thoát xác, mượn xác hoàn hồn kế sách, nếu không phải ta đến chỗ này, có lẽ thật đúng là để ngươi hoàn hồn, chỉ tiếc 3 vạn năm bố trí, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nói chuyện, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục làm nhiều cân nhắc, thúc đẩy tôn kia tiên thiên đại tự tại thiên ma, hướng kia đóa không diệt ma kiếp hỏa nhào tới, đồng thời đem vạn kiếp ma trùng bùng ra, hình thành một cỗ hấp lực, đem không diệt ma kiếp hỏa tụ lại tại ma trùng bên trong. Kia không diệt ma kiếp hỏa ban đầu phi thường thuận theo bị đại tự tại thiên ma nạp nhập thể nội, vạn kiếp ma trùng bùng ra cấm chế thời điểm, càng là giống như là thấy cá mèo như chủ động nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, khi không diệt ma kiếp hỏa xa vào đến vạn kiếp ma trùng bên trong, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tràn ngập trong đó vạn tượng xâm la biến ma công khí tức thời điểm, lập tức biến đến mức dị thường, ý đồ thoát ly vạn kiếp ma trùng khống chế. Chỉ bất quá từ trường thanh sao lại như nó mong muốn, vạn tượng xâm la biến ma công nhanh vận chuyển lại, tại vạn kiếp ma trùng bên trong hóa thành chư thiên tiên ma, không ngừng xung kích không diệt ma kiếp hỏa. Thời khắc này không diệt ma kiếp hỏa cùng vạn kiếp ma trùng tựa như là mâu cùng thuẫn. Không diệt ma kiếp hỏa ẩn chứa tiêu tan quy nguyên lớn đạo pháp tắc, dù nhưng cái này pháp tắc còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là thôn phệ vạn vật, còn về bản nguyên thần thông uy lực vẫn phải có. Mà vạn kiếp ma trùng lại chỉ muốn không được chuyện nghịch thiên, liền có thể vĩnh sinh bất diệt, cho nên cho dù không diệt ma kiếp hỏa đem vạn kiếp ma trùng hủy diệt bao nhiêu lần, vạn kiếp ma trùng đều có thể rất nhanh khôi phục lại, cũng bởi vậy cả hai liền rằng co xuống dưới. Đại tự tại thiên ma, lớn hóa cảnh thiên ma, đại linh uy thiên ma, lớn muốn sắc thiên ma chờ một chút chư thiên thiên ma tề tụ tại cái này ma trùng bên trong, diễn hóa thành ra thiên ma giới, mặc dù này ma giới khác biệt kia ma giới, nhưng bởi vì từ trường thanh ở trong đó gia nhập một đạo đại phá diệt kiếm ý, khiến đến đây ra thiên ma giới uy thế chí ít có thể có chân chính ma giới thiên địa uy thế 1/2 phần 10. Cường đại như thế một giới chi uy, lại thêm vạn kiếp ma trùng thiên phú thần thông, đừng nói không diệt ma kiếp hỏa mới chỉ là vừa mới ủ sinh ra một chút xíu lớn đạo pháp tắc gia lông, liền xem như nó ủ hóa hoàn chỉnh tiêu tan quy nguyên đại đạo, cũng phải bị sinh sinh chấn áp xuống dưới. Theo từ trường thanh lực lượng không ngừng tăng cường, cuối cùng theo vạn kiếp ma trùng cùng nhau bị tiên tiên đại tự tại thiên ma hút nhập thể nội một tia tàn dư linh thức, cùng không diệt ma kiếp hỏa bên trong tàn dư linh thức cùng nhau bị vạn tượng ra thiên ma giới chi lực ép ra ngoài, đồng thời tại cả hai còn chưa tụ hợp bỏ chạy trước đó, bị nạnh sinh sinh cho chúng quanh vạn tượng ra thiên ma khí cho ép tới hồi phi yên diệt. Ngay tại cái này linh thức biến mất một khắc này, ba cố lẫn nhau khí tức tương liên nháy mắt đoạn tuyệt, tiên thiên đại tự tại thiên ma, vạn kiếp ma trùng cùng không diệt ma kiếp hỏa ở giữa lại thành lập được mới liên hệ, mà lại so trước đó càng thêm chặt chẽ, đã có thể nói là thủy hỏa giao dung. Cùng lúc đó, ở vào tế đàn một bên ngoài mấy chục dặm đại điện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu này phóng lên tận trời, quấy nhiễu toàn bộ ma trong phủ ma khí bốc lên không thôi. Theo trong tiếng kêu ẩn tàng lực lượng lan truyền ra, ma trong phủ diễn hóa vô số ma đầu đều hướng cung điện kia tụ lại tới, biến mất trong đại điện. Chứ ma phủ bên ngoài, tại Côn Lôn trong tam giới, trước kia hấp thu ma trong phủ ma đầu luyện chế bản mệnh ma trùng cùng bản mệnh ma khí người tựa hồ cùng tiếng kêu này bên trong lực lượng sinh ra một tia vi diệu liên hệ, nguyên bản còn điều khiển như cánh tay một thân ma khí tu vi bị ma trùng cùng ma khí nháy mắt thôn vệ, cũng mang ra ngoài thân thể, trực tiếp phá vỡ lượng giới bình chứng, trốn vào đến ma phủ bên trong, hướng ma phủ đại điện bay đi, chỉ có số ít người tu vi cao thâm có thể ngăn chặn thể nội tạo phản ma trùng, ma khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ Côn Lôn trong tam giới, đến hàng vạn mà tính ma đạo người tu hành tu vi mất hết, biến thành phế nhân, trong đó lại lấy tiên cung ma vực đột xuất nhất, vạn ma sơn gần một thành ma đạo người tu hành hoàn toàn bị phế. Ngay tại Côn Lôn tam giới bởi vì cái này một dị thường biến hóa mà khiếp sợ không thôi thời điểm, tại Hiên Viên Ma phủ trên tế đài, Từ Trường Thanh đã đem vạn kiếp ma trùng cùng không diệt ma kiếp hỏa hoàn toàn luyện hóa, trong đó ma đạo chân ý cùng ma giới thiên địa đại đạo pháp tắc cũng tận số bị quy nạp đến Cửu Lưu đại đạo bên trong, bù đắp trong đó ma đạo đạo pháp. Thật ba đạo vạn kiếp ma đế nhìn thấy vô số cô ẩn chứa khổng lồ ma khí ma trùng, ma khí phá vỡ hư không, xông vào đến bên trong tòa đại điện kia, Từ Trường Thanh không khỏi tán thưởng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là khinh thường cười lạnh, lại nói, dạng này vùng vây dây chết, hữu dụng không? Không có đập nồi dìm thuyền chi niệm, cần gì phải đi kia chuyện nghịch thiên? Tại ngươi vì chính mình thiết hạ một con đường lùi thời điểm, ngươi kỳ thật liền đã chết rồi. Nói chuyện, Từ Trường Thanh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đột quang, nháy mắt đi tới cung điện kia trước, thu liễm trên thân vạn tượng xâm la biến ma công, cất bước đi vào đại điện bên trong. Chỉ gặp, trong tòa đại điện này trống trải không có gì, chỉ có mấy chục cây cột lớn xen vào nhau tinh tế dựng đứng trong điện, cùng tế đàn khác biệt, trong đại điện này chẳng những trên sàn nhà khắc đầy cổ quái văn tự, liền ngay cả trên cây cột cũng khắc đầy một chút nhìn như đơn giản kỳ thực phức tạp phù văn, trận đồ. Những phù văn này, trận đồ cùng chữ viết, lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng chỉ là lờ mờ có thể nhận ra một phần rất nhỏ. Biết đây là ma giới một loại từ thượng cổ lưu truyền tới nay ma văn, ma phủ cùng ma trận. Tại giữa đại điện, bị cột đá vây quanh trung tâm, cả người cao hơn một trượng, toàn thân trên dưới che kín hoa văn, đầu có hai sừng ma nhân phi thường đột ngột đứng đứng ở đó, từ ngoài điện tràn vào đến ma đầu, ma chủng cùng ma khí tiến vào từ đây người quanh thân trăm khiếu chui vào nó thể nội, mà trên người hắn pháp lực khí tức cũng nhanh tăng lên, không qua một lát sau liền đã chưa hề kết kim đan tán tu khí tức đạt tới trí cường chi cảnh. Dưới mắt tôn này vốn hẳn không có bất luận cái gì linh thức hoặc thi nhục thân lại đang dùng cực kỳ hung lệ ánh mắt trừng mắt từ bên ngoài đi tới Từ Trường Thanh. Phản phất lập tức liền muốn đem Từ Trường Thanh xé thành mảnh nhỏ, chỉ bất quá tình huống dưới mắt lại làm hắn không cách nào di động nửa bước, động đậy một chút, chỉ có thể hướng về phía Từ Trường Thanh ra từng tiếng ngữ điệu cổ quái giống lên một tiếng. Tốt xấu ngươi cũng là một giới đế quân, vậy mà như thế thô lỗ, dùng cái này ma giới thất truyền ngôn ngữ đến mắng chửi người, thực tế có phần Từ Trường Thanh mặc dù nghe không hiểu đối phương trong miệng thốt ra tiếng giống là có ý gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt lời nói, chào phúng đối phương một câu, đi theo liền không còn để ý không hỏi hắn quay người cẩn thận đem những này thượng cổ ma văn, ma phủ cùng ma trận một chút xíu nhớ kỹ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tiến vào đại điện về sau, vậy mà không có chủ động xuất thủ công kích mình thực lực này tăng đang bay tăng lên đại địch, ngược lại điềm nhiên như không có việc gì đi nhìn đại điện bên trong những cái kia trong mắt hắn cực kỳ phổ thông bình thường văn tự, phủ, cung trận đồ, thực tế để hắn cảm thấy cực kỳ không hiểu. chỉ bất quá, vô luận từ Trường Thanh như thế nào cổ quái, đối tại hắn hiện tại mà nói đều là có lợi mà vô hại, hắn thế là phân ra một phần lực lượng nhắc tới phòng từ Trường Thanh, còn lại thì toàn lực thu nạp mình qua nhiều năm như vậy bày ra hạt giống. Ma nhân lần này cử động xem ở từ Trường Thanh trong mắt, chẳng những không có gây nên hắn bất luận cái gì cảnh giác, ngược lại chỉ là đáp lại cười lạnh, phảng phất là đang nhìn một bộ tử vật, đi theo liền không còn để ý không hỏi đối phương, lực chú ý tất cả đều tập trung ở những này ma văn, ma phủ cùng trong ma trận. Mặc dù những này thượng cổ tri thức đều chỉ là một chút phổ thông ma đạo tri thức, nhưng ở hỗn loạn ma giới bên trong, những kiến thức này sớm đã thất truyền, mà là bọn chúng cấu trúc toàn bộ ma đạo căn cơ, cho nên đối với Từ Trường Thanh mà nói, nắm giữ những này ma đạo tri thức có thể trợ giúp hắn càng hoàn mỹ hơn rèn đúc tự thân cựu lưu ma đạo. Mặc dù đại điện bên trong khắc lấy ma văn, ma phủ, ma chủng đến hàng vạn ma tính, nhưng Từ Trường Thanh không cần lý giải bọn chúng, chỉ cần đưa chúng nó ghi lại, chậm rãi lại tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn nó bản ý, cho nên nhớ lại cũng rất nhanh, bất quá là hai nén hương thời gian, cũng đã đem nó hoàn toàn nhớ kỹ. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, hiện không có lỗ hổng về sau, hắn cái này mới đi đến cố kia bất tử ma nhân trước mặt, nhìn xem hắn y nguyên không ngừng tu nạp đến từ Côn Lôn tam giới ma chủng, ma khí, pháp lực tu vi từng bước tăng lên, đã đột phá ma tôn chi cảnh, đến một phương ma chủ cảnh giới. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng cảm giác được vấn đề đi. Từ Trường Thanh chợt mỉm cười, hướng trước mắt không cách nào động đậy ma người nói. Ngay tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này thời điểm, kia ma nhân trong mắt hung lệ trong tầm mắt nhiều một tia hoảng sắc, mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng lại lắc lắc đầu, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ hướng Từ Trường Thanh nói hai câu. Từ Trường Thanh mặc dù nghe không rõ đối phương lời nói, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương ý tứ, cười cười, nói: "Ngươi cuối cùng chỉ là vạn kiếp ma đế lưu lại một bộ huyết nhục linh thân, mặc dù qua nhiều năm như vậy nhiễm nhân khí sinh ra linh chỉ đến, nhưng đến cùng không so được kia vạn kiếp ma chủng cùng không diệt ma kiếp hỏa bên trong tích chứa linh thức, không biết cái gì gọi là tiết chế." Quy 1 chương 1378, Vạn kiếp ma đế, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh còn tại ma phủ bên trong đại điện cười lạnh đối mặt vạn kiếp ma đế lưu lại huyết nhục ma nhân biến hóa lúc, tại hiên viên ma phủ lối vào chỗ, cơ hồ là đồng thời xuất hiện 9 thân ảnh. Tại 8 người này ảnh bên trong, có 6 người đều đạt tới chí cường chi cảnh, 3 người còn lại cũng là nửa bước vào chí cường chi cảnh, thực lực một điểm không thể so chí cường tiên nhân kém. 9 người đồng thời xuất hiện, mặc dù không có tận lực thực hiện uy áp, nhưng tự nhiên mà vậy tràn ra đến chí cường tiên nhân khí tức, y nguyên giống như là 9 tòa như núi lớn đặt ở phương viên trăm dặm chi địa bên trên, lưu tại lối vào những cái kia ma đạo đám tán tu đều bị những này thân ảnh trên thân tán ra pháp lực khí tức cho ép tới thất khiếu chảy máu mà chết. Từ Trường Thanh nếu là tại chỗ, ổn thỏa nhận biết trong đó 7 người thân phận, Thiên Hồn lão tổ, Cửu Diễm Ma Quân là bộ hạ của hắn tự nhiên không cần phải nói, ngoài ra còn có Xích Minh Thần Quân, Chân Bảo lâu chủ Lục Minh, Huyền Pháp môn môn chủ Vô Thượng Quân, Tam giới xảo huyết luyện ngục ma quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân thống soái nghe tinh an. Còn lại 2 người quanh thân quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc tà ma chi khí, xem ra không phải tới từ Vạn Ma Sơn, liền là đến từ luyện ngục môn. 9 người này chia chủ yếu chia 3 cỗ nhân mã, Thiên Hồn lão tổ cùng Cửu Diễm Ma Quân tự nhiên là đứng chung một chỗ, Xích Minh Thần Quân, Lục Minh cùng nghe tinh an mặc dù lẫn nhau có chút bất thường, nhưng ở đại thế trước mặt y nguyên vẫn là đoàn kết đối ngoại, mà kia 2 tên đến từ Tiền Cung người của ma vực thì lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng nhìn thần sắc của bọn hắn tựa hồ cũng không thế nào hòa thuận, quan hệ hợp tác cũng chỉ là lâm thời. Về phân luyện ngục ma quân cùng vô thượng quân thì hoàn toàn là bị nơi đây dị tượng hấp dẫn đến, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt mục đích khác, đều lựa chọn đứng ra xa xa, quan sát tình huống, nhìn phải chăng có đục nước béo cò cơ hội. Mọi người ở đây đều cảnh giác lẫn nhau thời điểm, Thiên Hồn lão tổ mở miệng trước, hướng một đến từ Tiền Cung ma vực áo bào đen lão giả chất vấn, nơi đây chính là ta chiến ma nhai cảnh nội, cung điện trên trời ma tôn ngươi làm trái năm đó hiệp nghị, tự tiện xông vào tiền đến, không phải là muốn khơi mào tranh chấp sao? Hắc hắc. Thiên Hồn nha đầu, ngươi ít cầm khoác lác ép lão phu. Hiện tại ngươi chiến ma nhai Úc còn không mang nổi mình Úc, ít ngày nữa Tiên Cung liền sẽ thu hồi chiến ma nhai sở thuộc, ngươi hay là lo lắng nhiều một chút chính ngươi đi. Cung điện trên trời ma tôn nở nụ cười gằn, con mắt liếc qua Xích Minh Thần Quân bọn người, nói: "Cung điện trên trời, năm đó kia một cái ma hỏa đốt người ngươi còn không có nếm đủ đau khổ, còn muốn lại nếm thử sao?" Cửu Diễm Ma Quân hừ lạnh một tiếng, con mắt khẽ híp một cái, nhìn hướng Tiên Cung ma tôn, nói: "Cung điện trên trời ma tôn chính là Vạn Ma Sơn một cái duy nhất công khai có chí cường chi cảnh ma tôn, mặc dù như thế, nhưng nó địa vị từ đầu đến cuối xếp tại Cực Lạc Đồng Tử phía dưới." Đối này hắn có phần có bất mãn, nhưng đối mặt thâm bất khả trắc Cực Lạc Đồng Tử, hắn không có tham dò đối phương nội tình, có 10 thành năm chắc đánh giết đối phương trước đó, sẽ không đi tùy tiện cướp đoạt cái này Vạn Ma Sơn thứ nhất ma tôn chi vị. Chỉ bất quá hắn không dám xúc động Cực Lạc Đồng Tử, nhưng lại dám áp chế ở hắn phía dưới ma đạo người tu hành cùng thế lực, năm đó Thiên Hồn lão tổ tại Vạn Ma Sơn thành lập một cái môn phái nhỏ cũng bị nó hủy diệt. Năm đó Thiên Hồn lão tổ còn chưa tu thành chí cường chi cảnh, nếu như không phải Cửu Diễm Ma Quân xuất thủ tương trợ, có lẽ nàng đã chết tại Vạn Ma Sơn bên trong, cho nên nàng cùng trời khuyết ma tôn có thể nói là thế thành nước lửa. Ở chỗ này trong 9 người, nàng lập tức liền đem đầu mâu nhắm ngay cung điện trên trời Ma Tôn. Nếu là tại Vạn Ma Sơn, cung điện trên trời Ma Tôn tự nhiên không sợ Thiên Hồn lão tổ cùng Cửu Diễm Ma Quân, mặc dù bọn hắn đều đạt tới chí cường chi cảnh, nhưng cung điện trên trời Ma Tôn tin tưởng bằng vào dưới tay mình thế đủ sức để đem hai người áp chế. Nhưng bây giờ ở đây, cung điện trên trời Ma Tôn không thể không cân nhắc tiến thối được mất, mặc dù bây giờ nhìn qua tam giới xảo huyết luyện ngục ma quân cùng chiến ma thành huyền pháp môn môn chủ vô thượng quân tựa hồ tại làm bản quan, nhưng nếu quả thật động thủ, bọn hắn sẽ không xuất thủ sẽ rất khó đoán trước, dù sao hiện tại chiến ma nhai đại cục diện là lấy đoàn kết đối ngoại làm chủ. Ngoài ra tiên cung phương diện kia, đặc biệt là nghe tinh nhan tuyệt đối sẽ vui với nhìn thấy Vạn Ma Sơn đứng hàng thứ tịch ma tôn ở đây vẫn lạc, cho nên chuyện bỏ đá xuống giếng cũng chưa hẳn không có khả năng làm. Trái lại bên cạnh mình chỉ có một cái trên miệng đáp ứng hợp tác luyện ngục môn một điện Diêm La, nửa đường có thể hay không mượn gió bẻ măng, liền không được biết. Cân nhắc liên tục về sau, cung điện trên trời ma tôn cảm giác được hiện tại tình huống của mình tựa hồ biết bắt nhất, cho nên đối mặt cựu diễm ma quân uy hiếp, rõ ràng có năng lực phản kích hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Loại hành vi này ngược lại là để bên cạnh một chút không biết nội tình người, cho rằng cựu diễm ma quân hoàn toàn ngăn chặn cung điện trên trời ma tôn, không khỏi đối cựu diễm ma quân thực lực lại nhìn cao mấy phần. Chư vị nếu là muốn giải quyết ân oán cá nhân, hay là sửa đổi một chút thời gian cho thỏa đáng, ta chờ hiện tại tới đây đều là vì cái này hiên viên ma phụ sự tình. Đứng ở một bên luyện ngục môn bên trong người bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở chúng nhân nói, nhìn chi tình hình trước mắt, cái này ma phụ khẳng định là năm đó hiên viên huyết ma bày ra cả bẫy, vì chính là đánh cắp côn lôn tam giới vạn ma tu vị. Từ năm đó ma phủ mở ra ngày đến bây giờ, lợi dụng ma trong phủ ma đầu luyện chế ma trùng cùng ma khí ma tu nhóm vô số kể. Bọn hắn từng cái tu vi có lẽ chúng ta không để vào mắt, nhưng nếu là tập trung lại, chỉ sợ. Nói đến đây, hắn không có làm rõ, chỉ là đem ngựa khí tăng thêm một chút, trầm giọng nói, hiện tại hiên viên huyết ma đang ở bên trong phục sinh, tên này thượng của ma tôn thực lực ai cũng không rõ ràng, nếu để cho hắn phục sinh thành công, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Người nói lời này chính là luyện ngục môn xương rồng Diêm La, này người đến từ nội môn Linh Sơn sao trời Hồ Bạch Cạn, nghe nói chính là sao trời Hàn Hải Long tộc hoàng tộc. Hắn rõ ràng có thể tu chỉ chân chính thượng cổ thần long đại đạo, lại chuyển tu quỷ đạo, thậm chí trộm lấy sao trời Hồ Bạch Cạn tổ tiên trong lăng mộ thức hải, tu thành không phá xương rồng, bị sao trời Hồ Bạch Cạn truy sát, một đường chạy trốn tới Tiên Cung Ma vực, gia nhập vào luyện ngục môn, thành luyện ngục môn chín điện Diêm La một trong. Thực lực tại 10 năm trước đạt tới chí cường chi cảnh, từng cùng trời khuyết ma tôn từng có một trận chiến, mặc dù bại, nhưng kỳ thật lực cũng đã bị người tán thành, cũng bởi vậy hắn cùng trời khuyết ma tôn thành nửa địch nửa bạn tồn tại. Mọi người nghe tới hắn lời nói về sau, sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng không ít, từ tình huống trước đến xem xương rồng Diêm La lo lắng đích xác không sai, nếu là bọn họ phỏng đoán hiên viên huyết ma phục sinh, tuyệt đối là một cái kinh thế đại ma, đến lúc đó khi nó xông chính là tiêu trời cao. Mặc dù trong đó Tiên Cung ma vực hẳn là lo lắng hơn một chút, nhưng mọi người tại đây đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, đặc biệt là còn tại thú triều trong khi công thành chiến ma nhai, hiện tại đã bởi vì trong ngoài sự tình có chút sức đầu mẹ chán, nếu là bây giờ tại tới một cái kinh thế đại ma, có lẽ chiến ma nhai liền bảo đảm không được. Bây giờ tại bên ngoài nói cái gì cũng không có dùng, chúng ta hay là vào xem tình huống cho thỏa đáng, nếu là có thể ngăn cản, liền tận lực ngăn cản, cho dù không thể ngăn cản, cũng muốn đem nó vây ở cái này ma phủ bên trong, cho bên ngoài lưu lại một chút thời gian chuẩn bị. Xích Minh Thần Quân nói ra mình ý nghĩ, mặc dù có chút bảo thủ, nhưng vẫn có thể xem là ổn thỏa kế sách, mọi người cũng không có phản đối nhau gật đầu. Đi theo hắn quay đầu nhìn về nghe Tinh An, nói, Văn Thống Lĩnh, tu vi của ngươi nếu là đi vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà lại ta Phương Nam Ly Hỏa Quân cùng Đông Phương Lôi Quang Quân không thể một cái thống soái đều không có, ta đi vào, hai chi tiên quân liền nhờ ngươi. Nói, liền nhìn thấy Xích Minh Thần Quân từ trên thân lấy ra một khối phù bài, giao đến nghe Tinh Nhan trong tay. Nghe Tinh Nhan cũng không có chối từ, biết tu vi của mình tại mọi người tại đây bên trong là thấp nhất, nếu không phải người mang bí bảo, căn bản cũng không có cùng mọi người bình khởi bình tọa tư cách. Dưới mắt kia ma phủ bên trong hung hiểm khó phân biệt, nàng mặc dù cũng rất muốn biết tình huống bên trong, nhưng cũng rõ ràng chính mình đi vào hoàn toàn chỉ làm liên lụy mọi người, cho nên ở lại bên ngoài ngược lại là lựa chọn thích hợp nhất. Thiên Hồn, ngươi cũng không muốn đi vào. Cửu Diễm Ma Quân lúc này cũng hướng Thiên Hồn lão tổ nói. Thiên Hồn lão tổ mặc dù biết Cửu Diễm Ma Quân đây là hảo ý, nhưng trong lòng luôn luôn không nhịn được muốn làm trái lại, hừ lạnh một tiếng, nói, so sánh với ta tới, ngược lại là ngươi vị này mà thần điện tiên quân thống soái càng không nên thân mạo hiểm địa, nếu không nếu là đã xảy ra chuyện gì, ma thần điện điện chủ lửa giận cũng không phải ai đều có thể tiếp nhận. Huống chi ngươi ma thần điện hiện tại đang bị chọc thú vây công, ngươi cái này tiên quân thống soái không tại ma thần điện tọa trấn, lại chạy đến nơi đây đến tầm bảo, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút tự ý rời vị trí sao? Nghe tới Thiên Hồn lão tổ nói như thế, Cửu Diễm Ma Quân không khỏi đau khổ cười một tiếng, biết mình nói thêm gì nữa cũng vô dụng, nói tiếp, cuối cùng rất có thể đem mình cho vòng vào đi. Mặc dù hắn cảm giác được bên trong khả năng nguy hiểm trung điệp, nhưng cũng không cho rằng bằng mượn hai người bọn họ chi lực sẽ có sinh tử chi lo, cho nên cũng liền không có lại khuyên giải. Về phần luyện ngục ma quân cùng vô thượng quân cân nhắc một chút được mất, cảm giác có chút mạo hiểm, nhìn nhau một cái, riêng phần mình quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ bất quá mọi người tại đây đều rất rõ ràng, hai người này tuyệt đối không có đi xa, chỉ sợ vẫn là thu liễm khí tức, trốn ở Ma Vân Phong Sơn mạch bên trong, quan sát đến động tĩnh của nơi này. Đã làm tốt quyết định mấy người không tiếp tục làm nhiều thương thảo, cất bước chuẩn bị đi vào ma phủ cửa vào, nhưng vào lúc này, ma phủ vào trong miệng đột nhiên truyền ra một cỗ không chút nào thấp hơn thiên tiên chi cảnh ma chủ khí tức. Tựa như là Xích Minh Thần Quân bọn người trên thân trí cường khí tức đối đại những cái kia tu vi thấp người tu hành, bọn hắn cũng đồng dạng bị cỗ này ma chủ khí tức cho ép tới nằm trên đất, không thể động đậy. Chẳng lẽ hiên viên huyết ma đã phục sinh, đồng thời đột phá thiên đạo hạn chế, đạt tới ma chủ chi cảnh? Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi toát ra một ý nghĩ như vậy, lo âu trong lòng cũng bắt đầu vô hạn phóng đại. Chỉ bất quá, không đợi cỗ này ma chủ khí tức huyết tán ra đến, cỗ này ma chủ khí tức liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó tổng ma phủ cửa vào ra lập tức chui ra mấy chục cái tràn ra đại đạo khí tức ma đầu, đồng thời vừa ra tới liền hướng bốn phương tám hướng phi độn ra ngoài. Thu. Cửu Diễm Ma Quân cùng Thiên Hồn lão tổ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại những cái kia ma đầu xuất hiện một khắc này, bọn hắn phân biệt thi triển bản mệnh linh bảo, hình thành khôn cùng ma võng, hướng những cái kia ma đầu nhóm che đậy quá khứ. Mặc dù những cái kia ma đầu bỏ chạy phải nhanh chóng, nhưng lại như cũ có gần hơn 40 ma đầu phân biệt bị hai người cho thu nhập linh bảo bên trong. Nhìn thấy Cửu Diễm Ma Quân cùng Thiên Hồn lão tổ động thủ, đám người khác cũng chỉ là chậm một bước, nhao nhao tế lên bản mệnh linh bảo, thu lấy ma đầu. Chỉ bất quá so với hai người kia đến, những người này hợp lại thu ma đầu cũng không kịp hai người, trong đó thu lấy ma đầu nhiều nhất chính là Lục Minh, có 6 cái nhiều, ít nhất ngược lại là xương rồng Diêm La chỉ có 2 viên. nơi xa còn không hề rời đi vô thượng quân cùng luyện ngục ma quân phân biệt thu lấy hai viên cùng một viên, về phần cái khác ma đầu thì đã chạy mất tăm mất tích. Tại ma đầu tới tay về sau, cửu diễm ma quân cùng thiên hồn lao tổ nhìn nhau một cái, không có đánh bất luận cái gì chào hỏi, liền quay người thi pháp rời khỏi nơi này. Khi những người còn lại kịp phản ứng thời điểm, còn muốn đuổi theo ra đi đã không có khả năng lại đuổi kịp, bọn hắn chỉ có thể biểu lộ ra khá là tham lam nhìn một chút đám người còn lại trong tay ma đầu, lẫn nhau cảm giác cũng không có nắm chắc cướp đoạt về sau, phân biệt cẩn thận rời khỏi ma phủ cửa vào, hướng riêng phần mình địa bàn rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi thời điểm, vô thượng quân cùng luyện ngục ma quân lại đi tới nơi đây, chỉ bất quá lúc này, ma phủ cửa vào đã nhanh tiêu tán, xem bộ dáng là đã quan bế. 1. D. H. 647, vạn kiếp ma đế, hạ, văn tự. A, quy 1 chương 1379, ma giới đế ấn, thượng. Tại hiên viên ma trong phủ, Từ Trường Thanh một mặt kinh ngạc nhìn tu vi gấp yếu bớt, thối lui đến chí cường chi cảnh ma nhân, nói, ngươi ngược lại là thật là bỏ được, vậy mà đem tám thành trở lên vạn ma pháp lực tính cả ma đạo tâm đắc cùng nhau dứt bỏ rơi, chỉ để lại ngươi bản mệnh vạn kiếp ma đạo. Dạng này đã không bị vạn ma pháp lực cho ăn bể bụng, lại sẽ không bị trời phạt, tránh thoát một kiếp. Lưới, nói, hắn lại lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái, nói, chỉ bất quá ngươi tựa hồ quên đi, ta còn ở nơi này, nếu là ngươi không có dứt bỏ kia tám thành vạn ma pháp lực, có lẽ ta cùng thực lực của ngươi chỉ là tại sàn sàn với nhau, nhưng ngươi bây giờ, ngươi cho rằng lấy ngươi tu vi hiện tại, còn có thể cùng ta đối địch sao? Bởi vì Từ Trường Thanh đem vạn kiếp ma đế bảo tồn tại không diệt ma kiếp hỏa cùng vạn kiếp ma trùng bên trong kia một sợi linh thức đánh tan, khiến cho ma nhân chỉ có thể dựa vào tự thân đủ hóa mà thành mông muội linh trí làm việc. Tại Từ Trường Thanh nói ra hắn quá tham về sau, hắn rất nhanh cũng ý thức được tự thân căn bản là không có cách tiếp nhận như cái này lượng lớn ma khí, mà lại các loại ma khí cũng quá mức phức tạp, làm cho chúng nó tại nó thể nội tương hỗ xung đột, càng đáng sợ chính là hắn cũng ý thức được tại tu vi của hắn đột phá tới mạnh chi cảnh, đến cùng loại thiên tiên cảnh giới ma chủ chi cảnh lúc, một cố để hắn cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm tòng ma phủ lối vào truyền vào. Tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới, hắn chỉ có thể bản năng làm ra lựa chọn tốt nhất, đem tất cả thể nội không phải vạn kiếp ma đạo pháp lực toàn bộ ngưng kết thành đại đạo ma chủng, tính cả hải lượng ma khí cùng nhau đưa ra ma phủ bên ngoài, khiến đến bản thân tu vi cấp hàng đến chí cường chi cảnh, lúc này mới giải quyết nguy cơ trước mắt. Chỉ bất quá hắn chỉ lo mặt đối thiên đạo đối hắn uy hiếp, ngược lại quên đi tại trước mắt hắn còn có một cái không thể so thiên đạo càng hiểm ác uy hiếp. Kia ma nhân mặc dù nghe không hiểu Từ Trường Thanh, nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, cả người sử sốt, ngay cả vừa mới khôi phục lục thân hoạt động vui sướng cũng tận số biến mất. Ngay tại hắn cái này ngẩn người thần thời điểm, Từ Trường Thanh đã đem kia mười mấy cây long huyết mục tế ra, đem giam cầm pháp trận hoàn toàn đứng ra, nháy mắt đem hắn cho giam cầm ở trong đó, phong bế hắn tất cả có thể bỏ chạy đường lui. A, kia ma nhân cảm thấy nguy hiểm, lập tức vận chuyển quanh thân ma nguyên, sau đầu hình thành vạn kiếp ma vực pháp tướng, từng đạo vạn kiếp ma quang tựa như lưỡi dao ý đồ bổ ra chung quanh giam cầm pháp trận. Chí cường đỉnh phong chi cảnh, thượng cổ ma đạo, cho dù là hiện tại linh trí mông muội ma nhân xa kém xa cùng chân chính vạn kiếp ma đế so sánh, nhưng là bằng vào hắn tự thân bản năng thần thông, vạn kiếp ma đạo y nguyên bị hắn vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, long huyết mục hình thành giam cầm pháp trận không ngừng chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị bổ ra khả năng. Nếu là chín tiết long huyết mục có lẽ là có thể đem chí cường đỉnh phong, thậm chí thiên tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma hoàn toàn vây khốn. Tình huống này đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn cũng không hy vọng xa vời chỉ bằng vào cái này giam cầm trận pháp liền có thể vây khốn đối phương, dù sao đối phương cũng là thượng cổ ma đế nhục thân, người mang đại thần thông, đại pháp lực, đơn nhất thực lực mà nói tuyệt không so hắn cố này chu hiếm phân thân kém bao nhiêu, mình muốn đem nó cầm nã, chỉ có thể chỉ lấy. Từ Trường Thanh tại kiến thức đến ma nhân thực lực ranh giới cuối cùng về sau, lập tức nhấc tay khẽ vẫy, định hải thần châm sắt liền từ tay bên trong bay ra, xông vào đến giam cầm pháp trong trận, nện ở ma nhân trên lưng, đi theo liền nháy mắt phóng lớn, hóa thành một cây kình thiên lập trụ, đem đại điện đỉnh điện vạch ra một cái lỗ thủng, đem ma nhân đặt ở trụ hạ, phối hợp giam cầm pháp trận cùng nhau áp chế ma nhân. Định Hải Thần Châm Sắt mặc dù không cách nào sử dụng pháp thuật tế luyện, không cách nào thành vì một kiện từ pháp lực, nguyên thần thúc đẩy pháp bảo, nhưng vật này bản thân liền đã coi như là pháp bảo, mà lại vật này chất chứa Định Hải uy năng, này uy năng tựa hồ cùng kia giam cầm pháp trận cũng không gặp nhau, ngược lại có loại hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tại Định Hải Thần Châm Sắt gia nhập giam cầm pháp trận về sau, giam cầm pháp trận tác dụng phạm vi mặc dù không có cải biến, nhưng lại uy lực nhưng trong nháy mắt tăng lên gấp 4-5 lần trở lên, kia ma nhân cũng bởi vậy bị ngạnh sinh sinh đặt ở Định Hải Thần Châm Sắt hạ không nhúc nhích được. Mặc dù như thế, nhưng kia ma nhân cũng không cam lòng như vậy thúc thủ chịu trói, trên thân pháp lực ma nguyên toàn bộ nội liễm một chỗ, bản năng thi triển ra hắn sau cùng bảo mệnh pháp môn. Chỉ thấy nhục thể của hắn nháy mắt bành trướng, biến thành cao hơn 10 trượng cự nhân, quanh thân bao trùm một tầng khôi giáp như lân phiến, trên đầu song giác cũng một phân thành hai biến thành bốn cái, trên mặt dung mạo càng là hoàn toàn mất đi nhân dạng, răng nhọn tung hành, song đồng xung huyết, hóa thành một tôn ma thần hình tượng. Hai người vị trí đại điện nháy mắt bị ma nhân biến lớn thân thể cho sói lở, giam cầm pháp trận cũng bởi vì thân thể ấy biến lớn, mà không thể không tản ra khuyết trương đại tác dụng phạm vi. Nguyên bản có thể gắt gao đem nó ngăn chặn Định Hải Thần Châm Sắt cũng tựa hồ có chút lòng động, bắt đầu có chút lay động. Đại Linh Uy Thiên Ma. Từ Trường Thanh nhìn thấy ma nhân biến thành ma thần về sau, liền lập tức nhận ra tôn này ma thần chính là vẹn vẹn xếp tại Đại Tự Tại Thiên Ma về sau Chư Thiên Thiên Ma, này ma thần cũng danh xưng Thiên Ma thần lực thứ nhất, Phật giới đại năng thường xuyên dĩ hàng nằm này ma, làm chứng nói duyên phận, khiến cho hóa thành kim cương pháp thân, lấy chứng Phật pháp không cùng. Mặc dù cái này ma nhân pháp môn cùng Phật gia pháp môn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cũng có trên bản chất khác biệt, bởi vì ma nhân biến thành Đại Linh Uy Thiên Ma cũng không phải là thiên địa pháp tướng, mà là thật sự ma thần, hắn đã đem nhục thân hoàn toàn cùng Đại Linh Uy Thiên Ma hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nếu là cái khác tiên thiên thiên ma lấy thực tướng hiện thân, nó thần thông thiên phú phần lớn đều sẽ nhận hạn chế, làm lý do lấy lực chứng đạo Đại Linh Uy Thiên Ma lấy thực tướng hiện thân, mới có thể bảo trì nó lúc đầu thần thông, thậm chí càng thêm cường đại. Chỉ tiếc cái này ma nhân vừa mới khôi phục sinh cơ, vẫn chưa tới kịp quen thuộc nhục thân, liền ngay cả linh trí cũng chỉ là mông muội giai đoạn, chỉ có thể dựa vào bản năng vận dụng môn này giấu tại nhục thân bên trong đại thần thông, từ đó khiến cho pháp này uy lực giảm phân nửa có dư, chưa thể hiển thị rõ ma giới thần lực thứ nhất uy năng. Mặc dù định hải thần châm sắt còn có thể duy trì được, y nguyên gắt gao chấn áp lại ma nhân, nhưng chung quanh hình thành giam cầm pháp trận long huyết mục lại bởi vì bản thân chất liệu vấn đề, đã dưới áp lực to lớn bắt đầu xuất hiện vết rách, không bao lâu liền có thể hoàn toàn vỡ vụn. Từ Trường Thanh rất rõ ràng cái này giam cầm pháp trận ranh giới cuối cùng chỗ, không có có mơ tưởng, liền vừa người xông vào trong trận, rơi xuống kia ma đỉnh đầu của người bên trên, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, tay kết pháp ấn, đặt tại trên đầu của hắn, mà từ Trường Thanh pháp lực thì tại tụ tập hai tay thời điểm, hiện ra một viên hiện trăm vạn sơn mạch, khí thế hạo đãng thượng cổ đại ấn. Lật chơi đại ấn. Vạn linh sô tan. Theo, từ Trường Thanh hét lớn một tiếng, phương kia cổ ấn lập tức xông vào đến ma đầu người sợ bên trong, kia ma nhân nguyên bản còn lộ ra thanh minh ánh mắt, lập tức trở nên vận đục ngây dại ra. Theo sát lấy từ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp, nói thầm một tiếng hỏng bét, phi thường đột ngột đem định hải thần châm sắt biến trở về đến trường côn bộ dáng, nằm trong tay, cũng không lo được thu hồi giam cầm pháp trận, gấp sau lưng lui, nháy mắt phi độn đến ma phủ thành nhỏ bên ngoài trên gò núi. Chỉ thấy từ Trường Thanh vừa mới rơi xuống, phương xa tôn kia đại linh uy thiên ma chân thân liền theo phịch một tiếng trầm đục, cả người bị thể nội hỗn loạn lực lượng cho chống vỡ ra, hóa thành một đoàn bao phủ toàn thành huyết vụ, hơn 10 cây hình thành giam cầm pháp trận long huyết mục cũng theo đó vỡ vụn, toàn bộ giam cầm pháp trận bị đánh vỡ. Từ Trường Thanh chỗ thi triển chính là hắn từ phiên thiên ấn pháp môn bên trong chia ra đến một loại tiểu pháp môn, tên là lật trời tán linh ấn, nó chủ yếu tác dụng chính là dùng để đánh tan đối thủ thần hồn. Chỉ bất quá thôi diễn ra loại này tiểu pháp môn về sau, hắn còn một mực chưa từng thử qua vận dụng, cho nên cũng không biết uy lực của nó như thế nào, tại đối phó ma nhân thời điểm, hắn có thể nói là toàn lực thi triển. Nhưng mà, pháp này hiệu quả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc dù ma nhân linh trí nháy mắt bị đánh tan, nhưng là vốn nên cứ thế biến mất lật trời tán linh ấn, lại độ tuân ra phiên thiên ấn bản thân trấn áp chí lực, muốn đem ma người nhục thân hoàn toàn trấn áp. Mà ma người nhục thân linh trí dù mất, nhưng tu vi lại chưa từng yếu bớt, lập tức sinh ra lực bài xích. Hai cỗ có thể xưng tuyệt đỉnh lực lượng đụng vào nhau, vung ra đến uy lực xa xa đánh qua cả hai tổng cộng, trong chớp mắt liền đem ma người nhục thân đánh tan, nếu là Từ Trường Thanh không phải bỏ chạy phải nhanh, có lẽ cái này Chu Hiếm phân thân liền khó giữ được. Huyết vụ cũng không có tiếp tục quá lâu, tại huyết vụ trung ương tựa hồ hình thành một loại nào đó to lớn hấp lực, rất nhanh liền đem tất cả huyết vụ cho hấp thu quá khứ, mà nguyên bản bị huyết vụ bao phủ địa khu giống như là kinh lịch ngàn vạn năm lâu, toàn bộ mục nát, sập lún xuống dưới, hóa thành một vùng phế tích. Tại phế tích trung tâm thổ địa không ngừng đổ sụp, dần dần hiện ra một cái cự đại trống rỗng, xuyên thấu qua trống rỗng nhìn sang, có thể nhìn thấy trống rỗng đối diện cũng là đồng dạng một tòa ma phủ, chỉ bất quá bọn chúng tựa như là thủy kính hai mặt. Không nghĩ tới dạng này đều đánh không chết hắn, không diệt ma thể quả nhiên không tầm thường. Từ Trường Thanh nhìn một chút trống rỗng phía dưới, lại đem ánh mắt chuyển rời đến trống rỗng trên không huyết vụ tụ tập địa phương, có chút nhíu mày, tán thán nói: "Tại Từ Trường Thanh nhìn chăm chú, huyết vụ rất nhanh liền tại trống rỗng trên không tụ tập thành một đoàn, đồng thời một lần nữa tụ hợp thành ma nhân dáng vẻ." Chỉ bất quá hắn trên thân pháp lực khí tức rơi xuống không ít, trực tiếp từ chí cường đỉnh phong chi cảnh, rơi xuống đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, chọn vẹn rơi xuống một cái đại cảnh giới. Mặc dù nó nhục thân không chết bất diệt một lần nữa tụ hợp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị lật trời tán linh ấn đánh tan thần trí liền có thể khôi phục lại, hiện tại khôi phục lại ma nhân chỉ bất quá cùng trước kia ngồi trong đại điện huyết nhục linh thân đồng dạng, đều chỉ là một bộ hoạt thi khôi lỗi mà thôi. Tại ma người nhục thân hoàn toàn khôi phục về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức bay đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn chuyển hai vòng, thần niệm tại nó nhục thân trong ngoài đảo qua mấy lần về sau, nhịn không được cười lớn gật đầu, nói: "Thực tế là quá tốt. Có dạng này một cỗ nhục thân, ngược lại là có thể tiết kiệm lại ta không ít phiền phức, nếu là lại đến một bộ Phật Đà nhục thân, có lẽ ta liền có thể đem Côn Lôn Tam giới sự tình đồng thời tiến hành." Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem ma người nhục thân thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, hắn còn có một cái chuyện quan trọng không có làm. Chỉ gặp hắn đem Tiên Tiên Đại Tự Tại Thiên Ma gọi ra, đem nó vùi đầu vào ma trong thân thể, bởi vì không có vạn kiếp ma đế linh thức liên lụy, không diệt ma thể tự động tuôn ra một cỗ bài xích lực lượng, bài xích Tiên Tiên Đại Tự Tại Thiên Ma khống chế, khiến cho Tiên Tiên Đại Tự Tại Thiên Ma chỉ có thể khống chế ma nhân làm ra một chút động tác đơn giản. Càng đừng đề cập thi pháp. Tại hơi thuần thục khống chế không diệt ma thể về sau, Từ Trường Thanh liền dẫn không diệt ma thể đi tới ở vào trống rông dưới đáy, thủy kính lượng giới trung tâm chi địa, chỉ thấy nơi này đứng thẳng lấy nửa phiến đại môn, hình ảnh xuyên qua thủy kính lượng giới, vừa vận hình thành một cái hoàn chỉnh đại môn. 1. D. H. 648, Ma giới đế ấn, thượng, văn tự. A, quy 1 chương 1380, Ma giới đế ấn, trung. Kết nối thủy kính lượng giới cái này phiến cổ quái đại môn chính là hiên viên ma trong phủ bốn cái bất diệt chi vật bên trong cái cuối cùng, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể mở ra đại môn. Lưới, Từ Trường Thanh tử cực lạc đồng tử trong trí nhớ biết cánh cửa này thông hướng chính là Vạn Kiếp Ma Đế bảo khố, kia trong bảo khố trừ có dấu ma đế năm đó thu thập các loại ma giới bảo vật bên ngoài, còn đem Vạn Kiếp Ma Đế ấn cũng đặt ở trong này, mà đối đại tương lai phục sinh Đông Sơn tái khởi. Về phần mở ra cánh cửa này phương pháp, chính là đem người mang Vạn Kiếp Ma chủng tiên tiên đại tự tại thiên ma, không diệt ma kiếp hỏa cùng không diệt ma thể hợp lại làm một về sau, liền có thể dùng hợp nhất người mở ra cửa này. Chỉ bất quá loại này mở cửa phương pháp chỉ là cực lạc đồng tử trong trí nhớ phương pháp, về phần có hữu dụng hay không, hữu dụng tới trình độ nào, liền còn đợi thương thảo. Chí ít Từ Trường Thanh cho rằng loại phương pháp này trông thật có giả. Dù sao dựa theo cực lạc đồng tử ký ức đi chuyện, chỉ sợ không đợi hắn đem không diệt ma thể dung hợp, hắn khả năng liền đã chết tại chiếm cứ Tiên Thiên Đại Tự Tại Thiên Ma Vạn Kiếp Ma Đế trong tay, đến lúc đó phía sau gây nên phương pháp cũng liền không có quan hệ gì với hắn, phương pháp này thật giả cũng liền khó mà phân biệt. Tại Từ Trường Thanh xem ra, phương pháp này bên trong nâng lên bảo khố cửa vào cùng dùng tiên thiên đại tự tại thiên ma, không diệt ma kiếp hỏa cùng không diệt ma thể hợp nhất sau tồn tại mới có thể mở ra cửa vào, hai điểm này hẳn là thật, về phần mở ra phương pháp thì tuyệt sẽ không cực giống Vui Đồng Tử trong trí nhớ đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh không có lô mãng đi đẩy kia phiến xem ra lẻ loi chơi chọi cửa, mà là tại chúng quanh quấn vài vòng, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút đại môn này trong trong ngoài ngoài. Đại môn kiểu dáng phi thường cổ phác, không có quá nhiều trang trí, từ đại môn bên trên càng không có cảm giác được bất kỳ pháp lực khí tức, duy nhất tỉnh mục đích đúng là đại môn bên trên cái kia thái cực đồ. Cái này thái cực đồ nếu nói cũng chỉ có nửa cái, nó ở vào đại môn dưới đáy trung ương, cùng thủy kính đối diện kia nửa phiến đại môn đồng dạng vị trí nửa cái thái cực đồ hợp lại là một, tạo thành một cái hoàn chỉnh thái cực đồ. Chỉ là cái này thái cực đồ âm dương biến hóa bởi vì thủy kính lượng giới lượng nghi biến hóa mà trở nên có chút hỗn loạn, nhưng trong lúc hỗn loạn, Từ Trường Thanh lại cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa đại đạo lý. Từ Trường Thanh lặng lặng đứng ở trước cửa, tại đạo tâm cảnh giới bên trong cẩn thận thôi diễn các loại mở cửa phương pháp. Mặc dù từ Cực Lạc Đồng Tử trong trí nhớ hắn biết mở cửa cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng hắn từ trong trí nhớ Cực Lạc Đồng Tử lần thứ nhất đẩy cửa lúc xuất hiện u quang, ẩn ẩn cảm giác được nghĩ muốn mở ra cánh cửa này, mỗi người có lẽ chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau cho dù mở cửa phương pháp là chính xác, chỉ sợ cũng rất khó lại mở ra cánh cửa này, cho nên hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tại cánh cửa này trước, Từ Trường Thanh đứng ước chừng có hơn một canh giờ, đột nhiên hắn từ đầu đến cuối nghiêm nghị biểu lộ có chút bừng lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, tựa hồ tại đạo tâm của hắn cảnh giới bên trong đã thôi diễn ra mở ra cánh cửa này phương pháp. Chỉ gặp hắn khống chế ma người nhục thân đứng tại trước cổng chính, chính đối kia nửa cái thái cực đồ, sau đó liền nhìn thấy ma nhân thân thể bị hắn khống chế nằm ngang, chậm rãi chìm xuống, rất nhanh liền đụng phải phía dưới thủy kính bình chướng, ngay sau đó thủy kính bình chướng giống là chân chính mặt nước như nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, mà ma nhân thân thể thì tại Từ Trường Thanh đại pháp lực chống đỡ dưới tùy tiện xuyên thấu qua, tại một bên khác hiện hiện ra. Khi một nửa ma nhân thân thể xuyên qua thủy kính bình chướng đến ma phủ một bên khác lúc, Từ Trường Thanh liền làm hắn ngừng lại, sau đó đem Tiên Thiên Đại Tự Tại Thiên Ma, Vạn Kiếp Ma Chủng, Không Diệt Ma Kiếp Hỏa cùng Không Diệt Ma Thể bốn người lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, để nó duy trì tại đã không kết hợp lại lại không tương phân kỳ dị trạng thái. Chỉ là cái này hỗn hợp sau lực lượng bị vận chuyển tới hai lòng bàn tay thời điểm, sắp xếp tại Từ Trường Thanh thần niệm khống chế hạ phân biệt sản sinh biến hóa, hai cỗ lực lượng sắp xếp phương vị thì vừa vận tương phản. Tại làm tốt đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh khu xử cái này ma nhân hai tay cùng lúc hướng đại môn hai đầu nửa cái thái cực đồ đè xuống. Tại hắn cái này nhấn một cái về sau, toàn bộ thái cực đồ lập tức tuôn ra một trận hào quang màu tím đen, cả đại môn đồng thời cũng giống là hóa thành trong hải dương vòng xoáy như làm cản thu nạp ma trong phụ tất cả diễn hóa mà thành ma đầu, đồng thời tại chuyển thâu đến đại môn bên trên thái cực đồ bên trong lúc, nhanh chuyển biến thành loại kia u quang. Nhìn thấy loại này hình ảnh, Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình thôi diễn mở cửa phương pháp đã thành công, nhưng mà coi như hắn cho rằng cửa hẳn là có thể mở ra thời điểm, thái cực đồ bên trên tím đen u quang tựa hồ đến cực điểm, đi theo liền phi thường đột ngột biến mất không thấy gì nữa, mà trước mắt cửa y nguyên vẫn là kia phiến đóng thật chặt cửa, không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc đó, cái này phiến đại môn tựa hồ tại vừa rồi một khắc này rút đi toàn bộ ma trong phủ lực lượng, ma phủ không cách nào lại tại hỗn độn hư không bên trong duy trì nó nguyên trạng, từ phía ngoài nhất bắt đầu sụp đổ, hỗn độn cương phong cũng bắt đầu xâm nhập tiến đến. Giờ này khắc này, nhìn thấy trước mắt đại môn không có mở ra, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Từ vừa rồi đại môn phản ứng cùng hiện tại ma phủ bắt đầu sụp đổ tình huống, hắn tuyệt đối tin tưởng mình vừa rồi mở ra đại môn phương pháp là đúng, chỉ bất quá kết quả sau cùng lại hoàn toàn ngoài dự liệu, để hắn thực tế có chút không nghĩ ra. Chỉ bất quá bây giờ ma phủ tình huống, không dung Từ Trường Thanh dừng lại suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn không sợ hỗn độn cương phong, liền xem như thân hãm hỗn độn hư không bên trong, hắn cũng có thể bằng vào tại tiên cung, ma giới, Phật giới cùng nội ngoại môn linh sơn lưu lại đủ loại tọa độ, mở ra lượng giới thông đạo trở lại những địa phương này. Chỉ bất quá tại hỗn độn hư không bên trong mở ra lượng giới thông đạo, muốn so tại một giới thần vực bên trong mở ra lượng giới thông đạo khó khăn gấp trăm lần, còn có thể gặp được hỗn độn cương phong đưa tới loạn lưu, chuyển rời đến địa phương khác, cho nên hắn muốn tại ma phủ hoàn toàn biến mất trước đó, mở ra lượng giới thông đạo rời đi nơi này. Chỉ thấy Từ Trường Thanh lập tức lấy đại pháp lực đem kia ma nhân tính cả kia phiến đại môn cực kỳ xung quanh thủy kính lượng giới trận lực cùng một chỗ nhiếp lấy ra, sau đó cùng nhau thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, mượn dùng càn khôn thế giới thiên địa lực lượng, từ đầu đến cuối khiến cho bảo trì hiện tại loại trạng thái này. Sau đó, hắn lại không chút nào lãng phí mượn dùng mình vừa rồi phá hư thủy kính lượng giới lúc, thủy kính bình chướng bên trong tràn ra đến lượng giới chi lực dựa theo hắn lưu tại tiên cung tọa độ, cưỡng ép mở ra một đạo lâm thời lượng giới thông đạo, cất bước đi vào. Tại hắn rời đi sau không đến bao lâu, toàn bộ ma phủ liền hoàn toàn sụp đổ. Tại hỗn độn cương phong xé rách hạ, biến thành hư giữa không trung nhỏ bé bụi bặm. Liên cùng đem công lương giác đưa đến nội môn linh sơn mở ra lượng giới thông đạo đồng dạng, Từ Trường Thanh lần này như cũ lấy khổ dược đường tin lực vì một chỗ khác tọa độ. Có thể trở thành cho thấy lượng giới chỗ vật phẩm nhiều vô cùng, tỉ như ẩn chứa Từ Trường Thanh bản mệnh pháp lực khí tức pháp bảo hoặc là bảy trận pháp, nơi nào đó có được đặc thù linh khí linh sơn chờ một chút, mà Từ Trường Thanh sở dĩ luôn luôn lựa chọn khổ dược đường tin tác phẩm tâm huyết vì tọa độ chỗ cũng chính bởi vì thuận tiện, cái này là lúc trước hắn để Lý Vĩnh Phong thành lập khổ dược đường lúc cũng không nghĩ tới một chỗ tốt. Tại Đông Đảo có thể làm lưỡng giới tọa độ trong sức mạnh, khổ dược đường tin lực phi thường phun ra, dù sao tại Côn Lôn Tam giới hương hỏa tin lực đều phi thường thưa thớt, dù sao nhìn thấy tiên yêu Phật ma nhiều, trong lòng tín ngưỡng cũng liền cạn. Khổ dược đường tin lực cũng không tính được là thuần chính hương hỏa tin lực, nó chỉ có thể coi là một loại mang theo lòng cảm kích sùng kính tâm niệm, chỉ bất quá bởi vì có được loại này tâm niệm đám người đặc thù, phần lớn đều là bởi vì tu hành khổ thuốc trên tấm bia đá đạo pháp mà đi đến con đường tu hành phàm nhân, cho nên bọn hắn ngưng tụ tâm niệm cũng phi thường khổng lồ, cuối cùng hình thành khổ dược đường bên trong loại kia đặc thù tin lực. Từ Trường Thanh là trực tiếp xuất hiện tại Chiến Ma Thành Khổ Dược Đường trong chính điện, nơi này trừ mỗi ngày giảng kinh lúc lại có ít người tại bên ngoài, còn lại thời điểm đều là không có mưa hay, cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên quá nhiều nhân chú ý, mặc dù chính điện không có người nào, nhưng ngoài điện lại tụ tập không ít tán tu, bọn hắn đàm luận sự tình chủ yếu vẫn là Công Lương Giác cùng Thái Thúc Vượng tại Ngọc Hư ngoài núi trận chiến kia, từ ngữ khí của bọn hắn có thể cảm giác được một trận chiến này khiến đến chiến ma thành bên trong người cảm thấy một tia lo nghĩ. Dù sao tại chọc thú triều công thành thời điểm, nội bộ lại tự giết lẫn nhau, thực tế có chút không biết đại cục, cái này cũng khiến cho không ít môn phái nhỏ thế gia cùng đám tán tu trong lòng đối chiến ma nhai liên quân thượng tầng sinh ra một tia tâm tình bất mãn. Chiến ma thành bên trong sự tình biến hóa đều tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn hiện tại rất rõ ràng, vô thượng quân bọn người hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Nếu như bọn hắn từ bỏ vây công Ngọc Hư Tam Thế Nhà, thanh danh của bọn hắn tất nhiên bị hao tổn, tầng dưới chót tiên yêu Phật ma cũng sẽ từ từ công kích bọn hắn duy nhất có thể trấn áp tầng dưới chót người tu hành dị động phương pháp chính là tại tất cả mọi người đoàn khí lớn đến không thể trừ khử trước đó, đem Ngọc Hư Tam Thế Nhà cầm xuống. Về phần Ngọc Hư Tam Thế Nhà càng không khả năng thỏa hiệp, hiện tại nó đại trận hộ sơn đã uy lực giảm nhiều, nếu là đem kia tuyệt phẩm tiên đan giao ra, mặc dù ở một mức độ nào đó có thể gây nên đối phương nội loạn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đi đến địch chướng ta tiêu con đường, cho nên hiện tại mất đi bảo hộ bình chướng Ngọc Hư Tam Thế Nhà, lựa chọn tốt nhất chính là vận dụng kia tuyệt phẩm tiên đan tái tạo một cái chí cường tiên nhân, uy hiếp quần hùng. Từ Trường Thanh không định lại ra tay đảo loạn chiến ma thành bên trong cái này nồi cháo, hắn thấy rất rõ ràng cục diện bây giờ vừa vặn, mặc cho nó triển xuống dưới, tất nhiên sẽ đạt tới mình mục đích cuối cùng nhất, nếu là lại xuất thủ, chỉ sợ có chút càng hơn không kịp. Cho nên hắn tại khổ dược đường trong chính điện trực tiếp thi triển thuấn di pháp môn, di động đến chiến ma thành pháp trận phòng ngự biên giới. Bởi vì pháp trận phạm vi quá lớn, nội bộ lớn tiểu pháp trận quá mức hỗn loạn, vì để tránh cho gây nên pháp trận phản ứng dị thường, hắn cũng không có vận dụng thuấn di pháp môn trực tiếp xuyên thấu pháp trận. Hắn chỉ là biến mất thân hình, thu liễm khí tức, bằng vào tự thân đối pháp trận phòng ngự nắm giữ cùng lý giải, nhanh xuyên qua từng cái lớn thế lực nhỏ cầm giữ tiểu pháp trận, dùng nửa canh giờ, cái này mới rời khỏi chiến ma thành. Rời đi chiến ma thành về sau, Từ Trường Thanh lấy ra một khối phi thư, đem mình tiếp ứng đan đạo sẽ phương pháp ghi xuống, sau đó dẫn động phi thư, để nó bay đến tổ ẩn nơi đó, chuẩn bị tiếp ứng đan đạo hội. Về phần hắn bản nhân thì đi tới ngoài thành một chỗ xa xôi sơn mạch, ở nơi đó bày ra có thể mở ra thông hướng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo pháp trận, đem trên thân đầy đủ duy trì lượng giới thông đạo 12 canh giờ lượng giới thạch toàn bộ sắp đặt xuống dưới, sau đó lấy pháp quyết dẫn động giao cho Vạn Hầu Cẩn ngọc của ta phủ, đem pháp trận chỗ cùng dẫn động pháp trận phương pháp khắc vào ngọc phù bên trong, chỉ cần Vạn Hầu Cẩn ta sử dụng ngọc phù, những nội dung này liền sẽ toàn bộ truyền lại cho hắn. 1. D. H. 648, ma giới đế ấn, trùng, văn tự. A, quy 1 chương 1381, ma giới đế ấn, hạ 1. Từ Trường Thanh mặc dù trở lại chiến ma nhai, cũng biết chọc thú triều chủ yếu đối tượng công kích khả năng chuyển rời đến ma thần điện, nhưng hắn cũng không định về ma thần điện ứng chiến. Lưới, lần này chọc thú triều là đối cựu diễm ma quân bọn người tốt nhất khảo nghiệm, ma thần điện bên trong vật tư đầy đủ, còn có rừng cấm chi chủ xạ vị nạ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, như là như thế này đều ngăn cản không được chọc thú triều, lưu lại ma thần điện cũng vô dụng. Từ Trường Thanh thi triển đột quang, bay đến chiến ma nhai khu vực biên giới, nơi này linh khí mỏng manh, thường xuyên nổi lên hư vô cương phong, liền xem như chọc thú cũng không nguyện ý ở nơi như thế này sinh tồn, cho nên nơi này cũng người ở thưa thớt. Hắn tiến vào nơi này về sau, tìm một chỗ yên lặng trong sân động, ở chung quanh vài bên trên pháp trận, sau đó liền an tọa trong động, đem tâm thần chìm vào càn khôn thế giới bên trong, phá giải kia phiến thông hướng vạn kiếp ma đế bảo khố đại môn. Mặc dù Từ Trường Thanh đem bảo khố đại môn thu lấy đến càn khôn thế giới lúc, vô cùng cẩn thận, thu lấy phải cũng rất hoàn chỉnh, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản nó sụp đổ. Trong thời gian ngắn như vậy, chung quanh thủy kính bình chướng đã co lại tiểu gần một thành, cho dù có càn khôn thế giới lực lượng để duy trì, cũng vô pháp giải trừ loại này sụp đổ trạng thái. Mắt thấy lưu cho thời gian của mình không nhiều, Từ Trường Thanh không có lãnh đạm, lập tức thần niệm một phân thành hai, một bộ phận đặt ở kia phiến đại môn bên trên, một bộ phận khác thì chui vào đến không diệt ma trong cơ thể, bởi vì lúc trước từ đại môn truyền vào không diệt ma trong cơ thể kia cỗ tím đen đú quang 10 phần cổ quái, mặc dù không có cảm giác được ẩn chứa trong đó cái gì lực lượng, nhưng lại để Từ Trường Thanh cảm giác đến trong này tựa hồ ẩn tàng thứ gì. Đối đại môn tìm kiếm rất nhanh liền kết thúc, cùng vừa rồi không giống, hiện tại cái này phiến đại môn như hồ đã hoàn toàn biến thành một cái phổ thông đại môn. Tại ma phủ thời điểm, cái này phiến đại môn mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng Từ Trường Thanh thần niệm lại không cách nào tìm kiếm trong đó, nhưng bây giờ khác biệt, cả phiến đại môn trong trong ngoài ngoài, hắn thần niệm đều có thể tìm kiếm phải nhất thanh nhị sở. Đại môn chất liệu cùng bình thường đầu gỗ không có chút nào khác biệt, tựa hồ kia câu ngăn cản thần niệm tìm kiếm lực lượng đã từ trong cửa biến mất, đây cũng chính là nói cánh cửa này đã vô dụng. Trái lại, từ đại môn tràn vào không diệt ma thể nội cái kia đạo tím đen đú quang ngược lại để Từ Trường Thanh có được. Đạo này đú quang cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng khi nó tụ tập tại không diệt ma trong cơ thể, đồng thời rót vào tiên tiên đại tự tại thiên ma, vạn kiếp ma chủng cùng không diệt ma kiếp hỏa pháp lực khí tức thời điểm, đạo này đú quang liền cùng ngoại giới nơi nào đó sinh ra một tia huyền diệu liên hệ, tựa như là cộng minh kêu gọi kết nối với nhau. Chỉ là Từ Trường Thanh chỉ có thể thông qua không diệt ma thể cảm ứng được loại này hô ứng lẫn nhau liên hệ, cũng không thể xác thực cảm ứng được một chỗ khác vị trí chỗ ở, nhưng hắn còn có thể mơ hồ phân biệt ra vị trí này hẳn là ngay tại tiên cung bên trong. Thật là giàu hoạt vạn kiếp ma đế. Vậy mà thiết hạ dạng này một cái liên hoàn cái bẫy, không biết có bao nhiêu côn lôn tam giới cường giả rơi vào người trong bẫy. Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên hiểu rõ vạn kiếp ma đế tại ma trong phủ bày đủ loại cái bẫy, biểu lộ ra khá là kinh ngạc cười nói. Hắn thấy, tiên thiên đại tự tại thiên ma, vạn kiếp ma chủng, không diệt ma kiếp hỏa cùng không diệt ma thể đích thật là đạt được mở ra ma đế bảo khố chìa khóa mấu chốt, nhưng mà hiểu được điểm này người như cực lạc đồng tử, cuối cùng kết cục chính là vì người khác làm áo cưới, khiến vạn kiếp ma đế phục sinh. Không hiểu điểm này người bọn hắn cũng tương tự có thể từ cái này phiến đại môn chỗ đạt được một cái chìa khóa, chỉ bất quá những cái kia chìa khóa tất cả đều là giả, bọn chúng khả năng chỉ hướng từng cái cạm bẫy, có thể xem hiểu cái chìa khóa này, cũng căn cứ chìa khóa đến mục đích người tuyệt đối đều là Côn Lôn Tam Giới cường giả, mà những người này tất nhiên giá trị bản thân không ít, cuối cùng khi bọn hắn tại những cạm bẫy này bên trong vẫn lạc thời điểm, dòng dõi của bọn họ cũng sẽ trở thành ma đế bảo khố một bộ phận, chờ đợi ma đế phục sinh sau đi lấy. Mắt thấy đại môn cùng thủy kính bình chướng đã mất đi tác dụng, tiến vào ma đế bảo khố mấu chốt đã lưu tại không diệt ma trong cơ thể, từ trường thanh liền tán đi đại môn chung quanh càn khôn thế giới chi lực, khiến cho tự hành tan đi trong trời đất. Hắn cũng không có lập tức đem đoàn kia tím đen lũ quang từ không diệt ma trong cơ thể nhiếp lấy ra, bởi vì hắn cảm giác cái này lũ quang trừ chi mệnh bảo khố sở tại địa điểm bên ngoài, khả năng còn có tác dụng khác. Từ trường thanh đem không diệt ma thể di động đến trước chân, ngăn chặn không diệt ma thể tự thân sinh ra phản vệ chi lực, sau đó đem tâm thần chui vào tiên tiên đại tự tại thiên ma bên trong, một chút xíu hướng đoàn kia lũ quang dò xét thử quá khứ. Khi hắn khống chế đại tự tại thiên ma tiếp xúc đến lũ quang trong nháy mắt đó, tinh thần của hắn thân ở lập tức hiện ra một chương tam vạn năm trước tam giới tinh thần đồ, mà tự thân theo lũ quang cùng nhau tại những ngôi sao này bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng dừng lại tại một cái bên trong tiểu thế giới. Theo sát lấy u quang chìm xuống dưới, tiến vào bên trong tiểu thế giới, đem tiểu thế giới hết thảy cảnh tượng bắn ra đến tinh thần của hắn bên trong. Vậy mà là ở đâu? Nhìn thấy hết thảy trước mắt về sau, Từ Trường Thanh lập tức nhận ra chỗ này chỗ, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, đi theo lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, nơi đó cũng đã biến mất mới là, nói cách khác vạn kiếp ma đế bảo khố cũng đã cùng nhau biến mất, nhưng vì cái gì cái này u quang bên trong lại còn cùng bảo khố có một tia liên hệ đâu? Hẳn là, nói, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói, hẳn là cái này bảo khố ở đâu? Như thật là như vậy, ngược lại là giúp ta một đại ân. Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười vui mừng, đi theo đem tâm thần từ càn khôn thế giới bên trong lui ra, đồng thời tính cả không diệt ma thể cùng một chỗ lấy ra. Tại không diệt ma thể chuyển rời đến ngoại giới về sau, nó thể nội u quang đống nhiên trở nên càng thêm lớn mạnh, đồng thời ẩn ẩn nhận nào đó cố lực lượng hấp dẫn, bị hướng ngoại kéo dài, bước lên ra ngoài thân thể, hình thành một đầu nhọn tấm lụa, chỉ hướng chiến ma nhai chỗ sâu. Quả là thế. Nhìn thấy u quang biến hóa như thế, Từ Trường Thanh nụ cười trên mặt càng thêm mãnh liệt. Sau đó, liền gặp hắn trực tiếp đem tay thăm dò vào bộ này u quang tấm lụa bên trong, sau đó lấy đại pháp lực ngưng kết lượng giới pháp trận, lấy u quang chỉ hướng làm gốc nguyên, mở ra một cái lượng giới thông đạo. Tại thông đạo hình thành về sau, một cỗ có khác với Côn Lôn Tam Giới linh khí lập tức từ thông đạo một chỗ khác bừng lên, nháy mắt xông lên chân trời, Côn Lôn Tam Giới thiên địa linh khí va chạm vào nhau, hình thành vô biên hào quang. Cỗ này hào quang chiếu rọi phạm vi chỉ lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái chiến ma nhai, liền ngay cả Vạn Yêu Sơn mạch cùng Tiên Cung ma vực cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Vô số người cũng không khỏi phải cho rằng đây là thiên địa dị bảo xuất thế, nhao nhao không lo được hiện tại chọc thú thú triều, liền thi triển độn quang ánh bình minh quang căn nguyên chỗ bay tới. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ không ra lượng giới thông đạo mở ra về sau, vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy, trong lòng rất rõ ràng chờ một lúc nơi này liền lại biến thành chúng tiên tụ tập chi địa, thế là lập tức cất bước đi vào lượng giới thông đạo bên trong. Mặc dù Từ Trường Thanh rời đi, nhưng là nó ngưng kết pháp trận cũng không có lập tức tiêu tán, ngược lại bởi vì có kia cố kỳ lạ linh khí trèo chống mà duy trì xuống dưới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từ kia lượng giới thông đạo bên trong chui ra mấy đạo quang mang. Chỉ bất quá cái này mấy đạo quang mang còn chưa thích ứng tiên cung linh khí thời điểm, liền từ trời trống rỗng diễn sinh ra trăm đạo tử tiêu thiên lôi cùng nhau đánh xuống, tính cả cái này mấy đạo quang mang cùng pháp trận cùng nhau cho hoành thành mảnh vỡ. Lôi quang qua đi, nguyên bản lưỡng giới pháp trận nơi ở chỉ còn lại có một mảnh cháy đen đại địa, mà đại địa phía trên thì lưu lại vài kiện tạo hình quái dị nhưng lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng linh bảo lưu lại chờ người tới thu lấy, cũng đồng thời vừa vặn làm thực nơi đây sinh ra linh bảo nghe đồn. Từ Trường Thanh cũng không biết hắn rời đi sau biến hóa, bởi vì khi hắn bước vào lượng giới thông đạo về sau, liền lập tức chuyển rời đến một chỗ đại điện trống trải bên trong, ở trong đại điện điểm chậm vạn năm bất diệt giao long dầu hỏa, đem toàn bộ điện đường chiếu sáng thông thấu quang minh. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh hiện tại không có công phu lấy nhìn đại điện bên trong tình huống, bởi vì hắn từ lượng giới thông đạo vừa ra tới, liền cảm thấy vùng thế giới này đối với hắn bài xích, ở bên trong ẩn ẩn hình thành một cỗ lực lượng áp chế tu vi của hắn, bên ngoài càng là ở trong đại điện trống rỗng tập kết một mảnh lôi vân, mây đen bên trong ẩn chứa quá trắng tinh lôi càng là không thể so Côn Lôn tiên giới thần tiêu thiên lôi kém bao nhiêu. Cái này một dị thường biến hóa cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh suy đoán, ngược lại cái này cảnh tượng khác thường sau khi xuất hiện, hắn nụ cười trên mặt càng đậm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên thu liễm trên thân pháp lực khí tức, đi theo thi triển ra lúc trước từ rừng cấm bên trong dị vực thần linh rẻ ở cùng hạ bộ lộ thần linh bản nguyên lực lượng bên trong lĩnh ngộ ra đến Hy Lạp thần linh thần thông vạn lôi khuynh thiên cùng cựu viêm thần tiễn, làm chính mình hóa thân thành dị vực thần linh, trên đầu hiện ra lôi vân cùng hạo ngày cùng hiện cái khác pháp tướng. Bởi vì loại thần thông này tác dụng, trên người hắn pháp lực khí tức cũng theo đó cải biến, rất nhanh vùng thế giới này đối với hắn bài xích cũng đồng thời biến mất, trên trời kiếp vân càng là nháy mắt tiêu tán, chung quanh nguyên bản đối với hắn có hại vô ích linh khí càng là thành vật đại bổ, không ngừng tràn vào nó thể nội, khiến đến đầu bên trên pháp tướng càng thêm ngưng thực. Từ Trường Thanh nhìn xem tự thân linh khí chuyển biến, không khỏi cười ha ha một tiếng, tự nhủ, quả nhiên là thánh hư. Không nghĩ tới kia vạn kiếp ma đế vậy mà đem mình bảo khố đặt ở áo lâm khăn tư thần thần vực bên trong, hiện tại áo lâm khăn tư thần thần vực vỡ vụn, những mảnh vỡ này liền mang theo bảo khố cùng nhau dung nhập vào thánh hư bên trong. Ta trăm phương ngàn kế muốn đi vào thánh khư tìm tòi, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là chó ngáp phải rồi. Tại từ kia cố ú quang bên trong cảm giác được bảo khố chỗ tại thiên địa về sau, Từ Trường Thanh liền ẩn ẩn đoán ra bảo khố chính là tại áo lâm khăn tư thần thần vực bên trong, mà về sau từ lượng giới thông đạo bên trong cảm giác được linh khí thì càng chứng thực điểm này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là không khó đoán ra năm đó vạn kiếp ma đế dụng tâm, dù sao năm đó vạn kiếp ma đế làm được là chuyện người tiên, mà chỗ làm trái thiên tắc là Côn Lôn Tam Giới thiên đạo, đem đường lui của mình đặt ở Côn Lôn trong Tam Giới không khác từ tìm phiền toái, cho nên chỉ có thể thả tại cái khác trong thiên địa. chỉ bất quá vạn kiếp ma đế lại có thể tìm tới áo lâm khăn tư thần thần vực, còn có thể đi vào nơi đây mở bảo khố, đồng thời không bị nơi đây thiên đạo chỗ bài xích, đích thật là có chút quái dị, cái này cũng từ một khía cạnh chứng minh, cái này vạn kiếp ma đế thực lực tuyệt đối so từ trường thanh trước đó phán đoán muốn càng thêm cường đại. Tại 3 vạn năm trước, áo lâm khăn tư thần thần vực còn chưa vỡ vụn, còn tính là một cái hoàn chỉnh thần vực, từ Côn Lôn Tam giới tiến vào này, thần vực tuyệt đối khác biệt tại Côn Lôn Tam giới ở giữa xuyên qua, càng giống là Côn Lôn Tam giới cùng nhân gian ở giữa lui tới, nó trình độ khó khăn muốn so tại Côn Lôn Tam giới ở giữa lui tới đại suất gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng mà, Vạn Kiếp Ma Đế xem tình hình hẳn là có thể thường xuyên xuất nhập các phương thần vực trong thiên địa, thực lực mạnh tất không kém gì Kim Tiên chi cảnh, mà lại càng có thể đã đem Tiên Thiên Đại Tự tại Thiên Ma tu tới đỉnh phong nhất, chỉ có như thế mới có thể ngăn cản một phương thiên địa bài xích. 1. D. H. 648, Ma Giới Đế Ấn, tiếp theo, Văn Tự. A, Quy 1 chương 1382, Ma Giới Đế Ấn, hạ 2. Từ Trường Thanh cùng Không Diệt Ma Thể cùng nhau tiến vào vùng thế giới này, hắn tận lực không có đem Không Diệt Ma Thể thu hồi càn khôn thế giới, cũng không có chủ động cải biến Không Diệt Ma Thể tự thân pháp lực khí tức. Khi ngoại giới thiên địa lực lượng đối bọn hắn hình thành lực bài xích thời điểm, Không Diệt Ma trong cơ thể Tiên Thiên Đại Tự tại Thiên Ma, Vạn Kiếp Ma chủng cùng Không Diệt Ma kiếp hỏa đồng thời tuôn ra một cỗ lực lượng hỗn hợp Không Diệt Ma Thể bản thân pháp lực, hình thành một loại mới pháp lực khí tức, mà loại pháp lực này khí tức cùng Từ Trường Thanh trên người bây giờ dị vực thần linh khí tức rất tương tự, từ đó lừa qua vùng thế giới này đại đạo bài xích. Cũng không biết là Vạn Kiếp Ma Đế trước đó trong đại điện này làm ăn bài, hay là bởi vì vừa rồi thiên địa lực bài xích sinh ra lúc, Không Diệt Ma Thể tự thân sinh ra ngoài ý muốn tác dụng. Nói tóm lại nguyên bản còn có chút tương hỗ chống lại đại tự tại Thiên Ma, Vạn Kiếp Ma chủng, Không Diệt Ma kiếp hỏa cùng Không Diệt Ma Thể vậy mà bắt đầu dung hợp lẫn nhau pháp lực khí tức cũng tương hỗ giao hòa, ẩn ẩn có hợp lại làm một dấu hiệu. Không nghĩ tới như thế ứng ta thời cơ. Từ Trường Thanh đối Không Diệt Ma Thể biến hóa cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút trong ngoài về sau, cũng không có hiện bất cứ dị thường nào, loại này tự nhiên dung hợp ngược lại là so lên sau này mình cưỡng ép dung hợp muốn càng thêm phù hợp trời khế. Thế là hắn liền đem một cỗ đại đạo chân linh đánh vào Vạn Kiếp Ma chủng bên trong, dung hợp Vạn Kiếp Ma chủng bên trong vạn tượng ma đạo, hình thành ma đạo chân linh, chờ Không Diệt Ma Thể nội loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp về sau, Không Diệt Ma Thể liền có thể trở thành một tôn chân chính ma đạo phân thân. Liên tục xem xét không sai về sau, Từ Trường Thanh đem Không Diệt Ma Thể thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, đồng thời vận dụng càn khôn thế giới chi lực đối nó tiến hành áp chế, khiến cho ở bên trong dung hợp tăng tốc. Tại Không Diệt Ma Thể dung hợp đồng thời, ma đạo chân linh hấp thu Vạn Kiếp Ma chủng, Không Diệt Ma kiếp hỏa cùng Không Diệt Ma trong cơ thể tích chứa Vạn Kiếp Ma đạo, cũng hình thành một cỗ ma đạo chân ý dung nhập vào càn khôn thế giới thiên đạo bên trong, do nó diễn hóa càn khôn ma đạo, bù đắp thiên đạo pháp tắc. Không Diệt Ma Thể dung hợp cần một chút thời gian, hiện tại thực hiện ngoại lực thôi hóa đã đầy đủ, lại nhiều can thiệp liền có chút qua. Từ Trường Thanh đem Không Diệt Ma Thể lưu tại càn khôn thế giới bên trong, thần thức chuyển nhượng đến phân thân bên trong, bắt đầu xem xét tình huống xung quanh. Toàn bộ đại điện trình hình nửa vòng tròn, chỗ cao nhất có cao mấy chục trượng, trên vách đá có thể thấy rõ ràng địa mạch đường vân, nhìn qua đây cũng là một cái bị gượng gạo ngọn núi. Ở trong đại điện, chỉnh thể sắp xếp có 55 cây cột đá, không bàn mà hợp đại diễn số lượng, cột đá cùng đại điện mái vòm cùng mặt đất tương liên, không chê vào đâu được, chính là trực tiếp từ đá núi điêu đục mà thành, trên trụ đá che kín các loại đồ án, hoa văn cùng một chút phun ra móc nối. Chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa sớm đã ăn mòn, nhìn không ra nó diện mục thật sự, nhưng từ những cái kia móc nối hình dạng cùng vị trí đến xem, phía trên này trước kia hẳn là treo đầy đủ loại ma khí, pháp bảo. Tại đại điện trên mặt đất có khắc trận đồ, chỉ bất quá bởi vì ngoại lực nguyên nhân, trận đồ đại bộ phận đều bị san bằng, chỉ có biên giới một phần nhỏ còn có thể lờ mờ nhìn ra một chút đầu mối. Chợt nhìn bên trong đại điện có thể lấy đi đồ vật hiển nhiên đều đã bị người lấy đi, giống như Vạn Kiếp Ma Đế ấn cũng không ngoại lệ, trung quanh trừ cây cột bên ngoài không có vật gì, nhưng Từ Trường Thanh vẫn mơ hồ cảm giác được Vạn Kiếp Ma Đế ấn ý nguyên dấu ở trong đại điện này, chẳng qua là lấy một loại không thường gặp phương thức giấu đi. Tại Từ Trường Thanh thần niệm xem xét hạ, đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật khí tức, chỉ hướng Vạn Kiếp Ma Đế ấn tím đen lu quang cũng khi tiến vào đại điện một khắc này hoàn toàn tiêu tán, giống như là đã hoàn thành mấy vạn năm trước Vạn Kiếp Ma Đế giao phó cho nó duy một nhiệm vụ, hiển nhiên cái này liền cho thấy Ma Đế ấn ngay tại bên trong đại điện này. Tại lục soát không có kết quả hạ, Từ Trường Thanh dứt khoát nhắm mắt lại, không dùng bất kỳ pháp lực thần thông, vẹn vẹn chi thức dùng đại đạo bản tâm đi cảm giác, như cái này Vạn Kiếp Ma Đế ấn cùng hắn hữu duyên, tất nhiên có thể sinh ra cảm ứng. Sau một lúc lâu, Từ Trường Thanh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào đại điện đỉnh những cái kia như là rễ cây địa mạch đường vân bên trên. Vừa rồi hắn lấy đại đạo bản tâm cảm ứng Ma Đế ấn, nhưng cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu địa mạch tán ra linh khí. Như tại bình thường, địa mạch này linh khí ngược lại là không có gây nên người khác chú ý, nhưng đặt ở hiện tại, sự tình lại có vẻ hơi quái dị. Ồ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú trên đỉnh địa mạch nửa ngày, đột nhiên mặt lộ vẻ tiêu dung, nói: "Những này địa mạch vậy mà đều là có người dùng đại pháp lực lôi kéo qua đến hậu thiên địa mạch. Lấy pháp lực lôi kéo địa mạch loại hình linh mạch cấu trúc linh mạch mới tại Côn Lôn Tam giới cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, cơ hồ mỗi cái tông môn đều được qua việc này, liền ngay cả Ma Thần Điện bên trong linh mạch cũng là dùng đại pháp lực từ huyền nguyên trời liên lụy tới. Chỉ bất quá, những pháp lực này lôi kéo linh mạch vô luận làm được như thế nào không chê vào đâu được, linh mạch linh khí đều sẽ tràn ra nồng hậu dày đặc hậu thiên khí tức, mặc dù cái này cũng sẽ không phạm vi lớn ảnh hưởng linh mạch vung tác dụng, nhưng ở một mức độ nào đó, hay là sẽ đối một chút phạm vi nhỏ người và sự việc tạo thành khó mà dự liệu ảnh hưởng, tỉ như tu luyện đến trình độ nào đó người tu hành đem không cách nào lại từ linh mạch bên trong hấp thu linh khí vân vân. Nhưng mà, Từ Trường Thanh dưới mắt nhìn thấy địa mạch thì cùng trước kia nhìn thấy hậu thiên địa mạch hoàn toàn khác biệt, vốn nên tràn ra hậu thiên địa mạch linh khí, thế nhưng là hắn cảm giác được lại là tiên thiên địa mạch linh khí. Vừa rồi tại nó pháp nhãn tử quan sát ký hạ, hắn nhận ra địa mạch này là mấy chục đầu tiểu địa mạch bị đại pháp lực hỗn hợp mà thành, hỗn hợp thủ pháp có thể nói là không chê vào đâu được, nếu không phải kinh lịch vài vạn năm diễn biến tăng thêm một chút cái khác ngoại lực ảnh hưởng, khiến đến những cái kia hỗn hợp vết tích phóng đại mấy lần, nếu không hắn cũng rất khó nhìn ra nơi đây mạch chính là hậu thiên tạo ra. Muốn đem hậu thiên địa mạch hỗn hợp thành tiên thiên địa mạch, liền xem như từ trường thanh bản thể lớn La Kim tiên tu, vì chỉ sợ cũng rất khó làm được, trừ phi là có loại này tác dụng đặc thù pháp môn. Bất quá bất kể như thế nào, mấy vạn năm trước vạn kiếp ma đế có thể làm được điểm này đủ thấy nó tu vi cực cao sâu, tuyệt không kém gì kim tiên chi cảnh, mà một kim tiên chi cảnh cường giả cũng bởi vì chuyện người tiên, bỏ mình hồn tiêu, không khỏi làm người cảm thấy thổn thức. Từ trường thanh nhặt đến một hạ cảm xúc, thi pháp bay đến đại địa đỉnh, nhìn xem những này địa mạch hướng đi, tìm kiếm dấu ở trong địa mạch vật phẩm, bởi vì những này địa mạch hậu thiên vết tích đã hiển lộ ra, cho nên muốn tìm ra bí mật trong đó đối với từ trường thanh mà nói cũng không phải là rất khó. Rất nhanh nàng liền hiện tất cả chủ yếu địa mạch hướng đi, đều tập trung ở đại điện bên trong hàng thứ ba ở giữa kia cây cột đỉnh, mà kia cây cột đỉnh tựa hồ nhiều lần danh khẽ hở, tựa hồ cùng cái khác cây cột không giống, chính là hậu thiên gia công sau dựng đứng ở đây. Từ trường thanh thần niệm hướng cái này cây cột bên trong cảm ứng quá khứ, rất nhanh liền hiện tập trung đến cây cột đỉnh địa mạch đã dọc theo một chút chi mạch xâm nhập đến cây cột bên trong, quán thông cả cây cột thẳng đến phần đáy, đồng thời giống như là kén tầm đem một cái dị vật bao ở trong đó. Từ trường thanh phỏng đoán cái kia dị vật hẳn là vạn kiếp ma đế ấn, chỉ bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là hắn vẫn chưa từ đó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí. Thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ lực lượng nào khí tức, phản phất vật này chính là một kiện tử vật như. Từ trường thanh không có mơ tưởng, rơi đến dưới đất, trực tiếp một quyền đánh vào cột đá gốc rễ, cánh tay trực tiếp phá vỡ địa mạch chi mạch, vươn vào đến cái kia kén lớn bên trong, đem bên trong dị vật cho móc ra. Khi dị vật hiện ra về sau, từ trường thanh trên mặt lộ ra một tia, lông mày cũng hơi nhíu lên. Vật này xác thực như hắn châu nghĩ như vậy chính là một phương ấn tỷ, chỉ thấy cái này ấn tỷ phía trên ấn tay cầm chính là lấy điêu khắc mini thủ pháp khắc lấy chư thiên thiên ma, mà tất cả chư thiên thiên ma đan xen vào nhau sau liền hình thành một cái ngũ phương ma giới đồ, tại ấn tỷ xung quanh có khắc minh văn, nội dung là một thiên thụ trời chiếu mệnh văn, văn chương tử ngự trau chuốt hoa lệ, có tần hán nếp xưa, về phần ấn tỷ dưới đấy thì là thiên bẩm chủ mệnh, vạn ma vĩnh trấn chữ. Mặc dù này ấn tỷ bề ngoài nhìn qua phi thường cổ phát tinh mỹ, nhưng nội tại nhưng không có ẩn chứa một tia lực lượng, lúc đầu bảo vật như vậy là dùng đến trấn áp một giới khí vận, bảo vật bên trong hẳn là ẩn chứa lớn đạo pháp tắc, lại không tốt cũng bởi vì có được trấn vận chi dụng thiên địa lực lượng. Nhưng phương này ấn tỷ cái gì cũng không có, nó chất liệu cũng rất giống là phổ thông tảng đá, duy nhất kỳ quái địa phương chính là phương này ấn tỷ không lưu lực. Vô luận cái gì lực lượng thực hiện đến ấn tỷ phía trên, đều sẽ nhanh xuyên qua, nháy mắt di chuyển, tản ra vì vô hình, từ đó sẽ không cho cái này ấn tỷ mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng cho dù có dạng này một cái quái dị năng lực, cái này ấn tỷ cũng tuyệt đối không gọi được là một giới đế ấn, càng không khả năng làm một giới thiên đình trấn bảo vệ khí vận chi vật. Ngay tại từ trường thanh còn đang suy nghĩ trước mắt phương này ấn tỷ bên trong ẩn chứa huyền bí lúc, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động lên, vô số bụi mảnh từ phía trên rơi xuống, nguyên bản ngưng hợp lại cùng nhau địa mạch bắt đầu rời đi, đồng thời nhanh vỡ vụn, từng đạo vết rách tại đại điện mái vòm bên trên xuất hiện, đồng thời dọc theo vách đá cùng cột đá một đường kéo dài tới mặt đất, toàn bộ đại điện châu ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Ngay tại đại điện dị thường hướng ngoại khuyết tán đồng thời, vài luồng tràn ra dị vực thần linh, có thể so với các đạo địa tiên chi cảnh cường giả chính là dọc theo tại lấy đại điện một bên lối ra lao đến, chẳng mấy chốc sẽ đến trong đại điện. Từ trường thanh không làm suy nghĩ nhiều, đem ấn tỷ thu nhập càn khôn thế giới bên trong, đi theo thi triển tuấn di pháp môn trực tiếp từ cái này trong lòng núi xuyên qua, đi tới ngoài núi, đồng thời cũng không dừng lại xem xét tình huống, mà là liên tục mấy cái tuấn di động đến bên ngoài mấy trăm dặm, phương mới dừng lại. Lúc này, từ trường thanh lực chú ý hoàn toàn đặt ở bốn phía động tĩnh bên trên, không có chút nào phát giác được mình đem kia vạn kiếp ma đế ấn thu nhập càn khôn thế giới về sau, vạn kiếp ma đế ấn cùng không diệt ma thể đồng thời lấp lánh ra một trận quang minh. Sau đó mảy may không cảm giác được bất luận cái gì một tia lực lượng vạn kiếp ma đế ấn bỗng nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, nháy mắt sẽ rách chúng quanh giam cầm chi lực, xuyên thấu càn khôn thế giới thiên địa lực lượng hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại không diệt ma thể trên đỉnh đầu, đi theo chậm rãi chìm xuống dưới, từ không diệt ma thể thiên linh chui vào, xuyên qua tiên thiên đại tự tại thiên ma, chui qua vạn kiếp ma chủng, một mực thẩm thấu đến không diệt ma kiếp hỏa bên trong. Đồng thời từ trường thanh ma đạo chân linh cũng có cảm ứng, cũng thẩm thấu đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, cùng nó cùng nhau chịu đựng không diệt ma kiếp hỏa rèn luyện, dần dần hòa làm một thể. Tại từ trường thanh ma đạo chân linh dung nhập vạn kiếp ma đế ấn một khắc này, từ trường thanh bản nhân cũng có cảm ứng, tâm thần chìm vào càn khôn thế giới bên trong, cảm thấy ma đạo phân thân biến hóa. Chỉ bất quá vô luận hắn tra như thế nào nghiệm, đều không thể minh bạch vạn kiếp ma đế ấn cố lực lượng này đến từ nơi đó, duy nhất có thể cảm giác được chính là loại biến hóa này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, chí ít hắn ma đạo phân thân luyện hóa thêm nhanh hơn không ít. H.648, ma rơi đế ấn, hạ 2, văn tự. A, quy 1 chương 1383, dị vực thánh hư, thượng. Tìm kiếm vạn kiếp ma đế ấn không có kết quả về sau, từ trường thanh chỉ có thể để cho thuận theo tự nhiên, đem lực chú ý từ thể nội chuyển di ra đến bên ngoài, nhưng hắn cũng không có vận dụng cùng vùng thế giới này chi lực có chỗ mâu thuẫn thần niệm chi lực, mà là đem chán đại quang minh thần mục hoàn toàn mở ra, hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. Không thể không nói cái này thánh khư thế giới đích xác kỳ diệu, dù nhưng đã từ những người khác trong miệng biết không ít có quan hệ nơi đây tin tức, nhưng thật khi thấy về sau mới có thể cảm giác được ảo diệu bên trong. Toàn bộ thánh khư hiện ra một cái viên cầu hình dạng, cái này viên cầu phía ngoài nhất là lượng giới bình chướng chi lực biến thành xương trắng, những xương trắng này có thể ngăn cản ngoại giới vô cùng vô tận hỗn độn cương phong. Tại thánh cư nội bộ là một cái chân không hư không chi cảnh, 10 cái không thể so chiến ma nhai nhỏ bao nhiêu cự đại viên cầu trạng lục địa mảnh vỡ phiêu phù ở cái này hư giữa không trung, ở đây không có trên dưới phân chia, nói không chừng hắn ngẩng đầu một cái nhìn lên trên, liền sẽ nhìn thấy phía trên viên cầu cư người ở cũng ngay tại ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù những này viên cầu lục địa vị trí không có chút nào phương vị có thể nói, nhưng nó vận chuyển di động lại rất có quy luật, 10 cái viên cầu lục địa từ đầu đến cuối tại quay chung quanh trung tâm một cái cùng loại mặt trời quang cầu thể vận chuyển. Nói hình cầu này cùng loại mặt trời, chủ nếu là bởi vì khối cầu này có thể tràn ra mặt trời mãnh liệt quang minh, đem toàn bộ hư không nội bộ chiếu sáng, nhưng là những ánh sáng này bên trong lại không có chút nào hỏa tinh chi khí, những ánh sáng này tác dụng chỉ là chiếu sáng mà thôi. Mặc dù hình cầu kia quang mang chói mắt, mà lại quang mang này hay là một tầng phong giới thần lực, giống lượng giới bình chướng ngăn cách ngoại giới hỗn độn cương như gió, tầng này phong giới thần lực cũng đưa bóng thể cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chỉ bất quá, lấy từ trường thanh đại quang minh thần mục uy lực không cần tốn nhiều sức liền xem thấu tầng này phong giới thần lực, tùy tiện liền thấy hình cầu nội bộ sự vật. Hình cầu nội bộ chính là một cái tiểu thiên địa, lơ lửng một khối ngọc bích trạng xẹp bình lục địa hai bên đều che kín cung điện thức kiến trúc, tại chính giữa to lớn lỗ tròn bộ vị thì phân biệt cấu trúc một vòng tế đàn, lỗ tròn trung ương thì là một viên ngoại hình rất bất quy tắc thần vực bản nguyên. Tại thần vực bản nguyên bên trên nhìn đến đại lượng vết dạng, các loại khác biệt lực lượng bị cưỡng ép hỗn hợp đến cùng một chỗ, bởi vì không ít lực lượng lẫn nhau tương khắc, cho nên thỉnh thoảng tuôn ra mãnh liệt bản nguyên chi lực xung kích, mà những này xung kích sau tàn dư bản nguyên lực lượng giống một cỗ suối phun như phun ra, bị hai bên tế đàn hấp thu, hình thành loại kia quang mang trạng phong giới thần lực cùng phía ngoài nhất xương trắng trạng lượng giới bình chứng. Trừ cái đó ra, từ trường thanh thần mục pháp nhãn còn tại kia tế đàn phụ cận nhìn thấy một khu vực lớn ẩn chứa phi thường nồng hậu dày đặc tiên linh khí, mà loại này tiên linh khí cùng chiến ma nhai mấy chỗ cấm địa bên trong tiên linh khí rất tương tự, không ít nửa người nửa thú dị vực thần linh hậu duệ ở bên trong sinh hoạt, dần dần thích ứng bên trong linh khí. Từ trường thanh hiện tại vị trí là nằm ở toàn bộ hình tròn lục địa bảy bên trong phía ngoài nhất một cái lục địa, chung quanh tràn ngập loại kia dị giới thần vực linh khí, thổ địa cũng không hoang vu, sinh trưởng đủ loại cao lớn cây cối cùng rậm rạp bụi cây, trừ số ít mấy cái được mở mang ra cổ thành bên ngoài, còn lại địa phương tất cả đều là cực kỳ nguyên thủy rừng rậm. Để người cảm thấy kỳ quái là mặc dù rừng rậm phi thường rậm rạp, nhưng là trong rừng rậm động vật lại cực kỳ thưa thớt, cơ hồ có thể nói là không có, cũng chính vì vậy toàn bộ lục địa dị giới thần vực linh khí có chút cùng loại với một linh khí. Tại bên ngoài mấy trăm dặm, Ma Đế đại điện chỗ một chỗ núi nhỏ giờ phút này ngay tại sụp đổ, rất nhanh liền lõm xuống dưới một khối lớn, sụp đổ dư ba hình thành địa chấn, lan tràn đến bốn phía, một cái kiến tạo tại chân núi dị vực cổ thành nhận rất sóng lớn cùng, toàn bộ cổ thành đều đang lay động, nhưng bởi vì có phong giới bảo hộ, cho nên không có gặp tổn thất quá lớn tổn thương. Bất quá, so sánh với chân núi cổ thành mà nói, dị vực thần linh ở trên đỉnh núi kiến tạo thần điện liền phiền phức lớn, khi đại điện sụp đổ thời điểm, toàn bộ đỉnh núi thần điện cũng hoàn toàn sụp đổ xuống, bị đất đá vùi lấp. Bởi vì thần điện một phần lực lượng là dùng để duy trì dưới núi cổ thành phong giới lực lượng, khi thần điện biến mất thời điểm, dưới núi phong giới lực lượng cũng rất nhanh yếu bất hơn phân nửa. Bất quá để từ trường thanh cảm thấy kỳ quái chính là dưới núi dị vực cổ người bên trong thành nhìn thấy phong giới lực lượng yếu bất tựa hồ trở nên phi thường kinh hoàng cùng sợ hãi, nhưng tại từ trường thanh xem ra khối này đại lục phía trên, những này dị vực thần linh hậu duệ nhóm hẳn là không tồn tại cái gì thiên địch mới là, có hay không phong giới đều hẳn là không quan trọng. Ngay tại từ trường thanh cảm thấy nghi ngờ thời điểm, tại chính mình sở tại đại thụ phía dưới bỗng nhiên truyền ra một trận dị thường thần lực ba động, đi theo một cỗ cùng loại thổ linh khí thần lực từ dưới đất tràn ra đến, cùng linh khí chúng quanh dung hợp về sau, phân biệt rót vào đại địa cùng trong rừng rậm. Ngay sau đó đại địa thật nhanh chắp lên, rất nhanh liền hình thành 10 cái gần cao 10 trượng, trên thân che kín cây cối thổ cự nhân. Từ trường thanh đối với mấy cái này thổ cự nhân hình thành quá trình tự nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn thu liễm khí tức thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, di động đến một cái thổ cự nhân trên thân, đi theo đưa bàn tay cắm vào trong đất, đánh ra một đạo thần lực gợn sóng, chẳng khác nào sóng nước tại thổ cự nhân trên thân tản ra, đến biên giới lại đạn trở về, một lần nữa bị từ trường thanh thu hồi thể nội. Mượn dùng loại này cùng loại con rơi biết đường phương pháp, từ trường thanh rất nhanh liền tìm kiếm ra cái này thổ cự nhân nội tình, để hắn kinh ngạc chính là những này thổ cự nhân trên thân trừ hỗn hợp hai chủng linh khí sau sinh ra biến dị linh khí bên ngoài, liền lại không bất luận cái gì lực lượng khác, những này thổ cự nhân thậm chí không thể xưng là sinh mệnh, càng giống là bị người bài bố khôi lỗi. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền biết mình phán đoán sai, những này thổ cự nhân tại hình thành về sau, tựa hồ lẫn nhau đều có độc lập trí tuệ, tương hỗ dùng một chủng loại như gầm rú ngôn ngữ, thương lượng một chút, sau đó tách ra sắp xếp, rất có trận thế hướng cổ thành đẩy tới. Bởi vậy có thể thấy được, những này thổ cự nhân đều là có được độc lập trí tuệ sinh mệnh, chỉ bất quá đám bọn hắn sinh mệnh hình thái có chút ra thường thức, nhưng như thế để hắn nghĩ tới một loại từng tại áo lâm khăn tư thần thần vực bên trong tung hoành nhất thời dị vực chủng tộc Titan. Những này thổ cự nhân tựa hồ cùng ở tại cổ thành bên trong dị vực thần linh hậu duệ là trời sinh cự địch, lấy hình thành thân thể về sau, liền lập tức hướng cổ thành công kích qua. Nó công kích phương pháp cũng phi thường đơn nhất, chính là từng khối ẩn chứa nồng hậu dày đặc thần lực nham thạch to lớn không ngừng trong tay bọn hắn hình thành, phản phất xe bắn đá hướng cổ thành đập tới. Cổ thành trung quanh phong giới thần lực này đã bởi vì thần điện sập vào núi mạch bị tổn thương lớn, bây giờ bị hơn 10 tên thổ cự nhân đồng thời công kích, khiến cho bảo hộ cổ thành phong giới cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng mà, đối mặt như thế công kích, cổ thành bên trong người chẳng những không có chuẩn bị vũ khí phản kích, ngược lại tất cả đều chạy đến trong thành thị ương tế đàn trên quảng trường, hướng phía tế đàn quỳ lạy cầu nguyện. Theo cầu nguyện người càng ngày càng nhiều, từ trường thanh cảm giác được một cỗ cường đại hương hỏa tin lực ngay tại tế đàn bên trên ngưng tụ thành hình. Sau đó liền nhìn thấy từng tại xạ vị nạ sau lưng xuất hiện mặt trăng cùng nữ thần săn bắn ạ hệ mị từ tế đàn bên trên nổi lên ngưng tụ thành hình, từ trong cơ thể nàng bay ra một thanh có rõ ràng ma đạo pháp bảo dấu vết trường cung bị nàng nắm trong tay. Đi theo liền thấy được nàng hướng 10 cái thổ cự nhân phân biệt bắn ra một tiễn, cái này mũi tên bản thân uy lực cũng không có gây nên từ trường thanh chú ý, ngược lại là cái này mũi tên bắn ra sau tình huống để Từ Trường Thanh có chút hiếu kỳ, bởi vì kia mũi tên vừa mới bắn ra đồng thời, liền chống rông xuyên qua cùng mục tiêu khoảng cách, xuất hiện tại mục tiêu trước người, để mục tiêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh né, loại này xạ thuật ẩn chứa một tia không gian lớn đạo. Pháp tắc cái bóng. Đối mặt như thế, công kích thủ cự nhân căn bản là không có cách phòng ngự, rất nhanh chỗ yếu hại của bọn nó bộ vị, cấu trúc thân thể thần lực hạch tâm đều bị mũi tên bắn trúng, thân hình không cách nào tại duy trì, nhao nhao ngược lại sụp đổ xuống, biến thành một cái gò núi nhỏ. Mà những cái kia thổ cự nhân thần lực trừ số ít mấy cái tại mũi tên đâm chúng sau liền diệt vong bên ngoài, còn lại thần lực tất cả đều chui xuống đất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Từ Trường Thanh thần mục cũng không có thể hiện bọn chúng đi hướng. Thổ cự nhân bại lui về sau, mặt trăng cùng nữ thần săn bắn hạ hệ mỹ thần linh pháp tướng cũng vô pháp lại duy trì, rất nhanh liền giống như là tinh ánh sáng tàng ra, biến mất trong mắt mọi người. Những cái kia quỳ lạy tại tế đàn phía dưới dị vực thần linh hậu duệ nhóm lúc này mới đình chỉ cầu nguyện, nhao nhao đứng lên, từ trên người bọn họ khí tức để phán đoán, bọn hắn cầu nguyện sau triệu hoán đi ra thần linh pháp tướng tựa hồ tiêu hao bọn hắn đại lượng tinh khí. Từng cái sắc mặt tái nhợt, tinh lực đại tổn như. Lúc này, nguyên bản Ma Đế đại điện chỗ núi cao truyền ra một trận oanh lôi âm thanh, rất nhanh liền nhìn thấy từng đoàn dung nham như nham thạch từ dưới đất chảy ra, ngay sau đó một cái hỏa cầu thân ảnh từ đổ sụp trong lòng núi bay ra. Cái này chạy thoát người cũng chính là Từ Trường Thanh trước khi đi tiến vào Ma Đế đại điện mấy cái có được cấp đạo điệu tiên thực lực dị vực thần linh di tộc, xem ra hắn thi triển chính là hắn một loại thiên phú thần lực, quần áo trên người làm lũ, cực kỳ chật vật, mà lại tái nhợt không màu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tại hắn sau khi đi ra, dung nham liền lại sắp xuất hiện miệng cho chán, mà tên kia dị vực thần linh di tộc tựa hồ cũng không có một lần nữa mở ra dự định, xem ra theo hắn cùng nhau tiến vào đại điện đồng bạn đã chết tại bên trong. Thoát đi hiểm địa về sau, tên kia dị vực thần linh di tộc cũng hiện cổ thành phong giới yếu bất tình huống, bất quá hắn cũng không có bay vào cổ thành, mà là quay người hướng phương xa một cái khác cổ thành bay đi, xem bộ dáng là đi mời viện binh. Từ Trường Thanh giờ phút này đang đứng tại một tòa màu trắng gạch đá phòng ở đỉnh nhìn xem tên kia dị vực thần linh di tộc rời đi, hắn tại kia thổ cự nhân bị đánh lui thời điểm, liền từ thổ cự nhân mở ra một đạo phong giới nứt trong miệng, chui vào đến cổ thành bên trong. Nguyên bản, hắn chuẩn bị thừa dịp tên kia dị vực thần linh di tộc tiến vào cổ thành về sau, đem nó còn sống, sau đó hỏi ra có quan hệ nơi đây hết thảy tin tức, thậm chí có thể nghĩ biện pháp hóa thành kia dị vực thần linh di tộc bộ dáng, lẫn vào trong bọn họ. Đáng tiếc không như mong muốn, tên kia dị vực thần linh di tộc vậy mà không có vào thành liền rời đi, để hắn chỉ có thể cảm thán thời vận không đủ. Trong cổ thành sinh hoạt người đủ loại, đã có loại kia sâu mắt mũi lồi, mắt xanh người phương Tây, cũng có đen nhánh đồng người đồng vương, ngoài ra còn có một số hóa thành hình người nhưng không có hoàn toàn thoái hóa hình thú chọc thú nhân. Những người này mặc dù tướng mạo ngoại hình các có khác biệt, nhưng mỗi người thể nội đều đồng dạng có được một đoàn thần hỏa hạt giống, những này thần hỏa hạt giống cũng không hoàn chỉnh, có thể nói cũng không hề hoàn toàn diễn hóa thành chân chính thần linh thần lực, chỉ là trợ giúp người sở hữu mục đích bản thân hấp thu linh khí xung quanh, tăng cường người sở hữu thể chất. Cũng chính bởi vì cái này đoàn dị vực thần linh thần hỏa hạt giống, khiến cho những này dị vực thần linh hậu duệ trời sinh liền so Côn Lôn Tam giới phàm nhân mạnh lên không ít, trong đó người mạnh nhất đủ để cùng chưa thành kim đan đại đạo tán tu so sánh. H649, dị vực thánh hư, thượng, văn tự. A, Quy 1 chương 1384, dị vực thánh hư, trung. Mặc dù tại Từ Trường Thanh trong mắt, những này dị vực thần linh hậu duệ toàn đều là giống nhau, nhưng nếu là tự quan sát kỹ liền có thể hiện bọn hắn thân phận của nhau hay là đều có cao thấp. Tại trong những người này, những cái kia người phương Tây hình dạng dị vực thần linh hậu duệ hiển nhiên huyết thống càng thêm thuần khiết một chút, trên người bọn họ thần hỏa hạt giống phổ biến đều so cái khác hai loại người phải cường đại hơn rất nhiều, trên thân quần áo cũng càng hiện hoa lệ, thần thái vênh vang đắc ý, hiển nhiên thân phận muốn so những người khác cao hơn rất nhiều. Tiếp theo chính là kia sau khi biến hóa chọc thú nhân, những này chọc thú nhân hiển nhiên không là thông qua tự thân lực lượng hóa hình mà thành, hẳn là cái khác bí pháp tác dụng, cho nên bọn hắn tự thân thần hỏa hạt giống đều không phải rất mạnh, sau khi biến hóa dáng vẻ cũng thiên kỳ bách quái. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn nhục thân so với những người khác tương đối phải cường đại hơn nhiều, cho nên địa vị của bọn hắn cũng rất cao, xem bọn hắn người khoác áo giáp, thành nội xuyên qua đường cái hẻm nhỏ bộ dáng, bọn hắn tại trong cổ thành này hẳn là đảm nhiệm phòng vệ quân loại hình chức vụ. Về phần những cái kia trên thân có được Côn Lôn Tam giới người huyết mạch dị vực thần linh hậu duệ, địa vị của bọn hắn tựa hồ thấp nhất. Có lẽ bởi vì trên thân Côn Lôn Tam giới người huyết mạch thụ ở đây thần vực pháp tắc hạn chế chờ nguyên nhân, trên người bọn họ thần linh hỏa chủng cũng yếu nhất nhỏ, tuyệt đại đa số đều chỉ so Côn Lôn Tam giới người bình thường cường tráng một điểm, nhưng là số người của bọn họ lại nhiều nhất, từ bọn hắn quần áo cùng hành vi đến xem, bọn hắn phần lớn đều là người hầu cùng thân phận làm nô lệ. Tòa cổ thành này phân chia phi thường tây phương hóa, lấy trung ương tế đàn quảng trường làm trung tâm, lấy vòng tròn trạng hướng ngoại khuyết trường, toàn bộ cổ thành bị rõ ràng chia làm bốn khối, trong đó ba khối vì ba loại người khu cư trú vực, một cái khác khối thì làm khu vực buôn bán. Dựa theo chỗ khu vực cư người ở khác biệt, phong ốc kiến trúc cũng có được hết sức rõ ràng khác biệt, trong đó những cái kia người phương Tây diện mạo dị vực thần linh hậu duệ đều ở tại cùng loại thần điện kiến trúc cao lớn bên trong, chọc thú nhân thì là một chút quân doanh tiểu dáng phong ốc. Khu buôn bán tại chọc thú nhân khu cư trú bên ngoài, lâm lập đủ loại cửa hàng, nơi đó cũng có được cùng loại mây bay tàu cao tốc loại hình bảo vật, đem từng cái cổ thành bên trong người tiếp đến mang đến. Mà có được Côn Lôn Tam giới người huyết mạch người lại cư trú tại phía ngoài nhất, nơi này phong ốc cũng kém cỏi nhất, có thể được xưng là khu ổ chuột, phần lớn đều là một chút thấp bé làm bằng gỗ phong ốc, không có chút nào lực phòng ngự có thể nói, tăng thêm tại phong giới tích ngoài rìa, một khi ngoại giới sinh lúc công kích ở giữa nơi này cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Vừa rồi kia một vòng thổ cự nhân động công kích, nó ném nham thạch cùng phong giới thần lực chỗ sinh ra dư ba liền đánh tan nơi đây không ít phong ốc, cũng khiến đến một chút không kịp đảo tẩu nhân ý bên ngoài bỏ mình cùng tụ thương. Từ Trường Thanh vị trí chính là tại tòa thành thị này khu dân nghèo bên trong, chỉ bất quá hắn dưới chân phòng ở lại là khu dân nghèo bên trong một cái ngoại lệ, bởi vì nó là một tòa duy nhất gạch đá phòng ở, tựa như là chọc thú nhân quân doanh phong ốc đồng dạng, vương vước, nhìn qua cực kỳ khô khan. Chính là bởi vì tòa này phòng ở phá lệ đột xuất, cho nên Từ Trường Thanh mới chọn tòa này phòng ở rơi xuống, bởi vì tòa này nhà chủ nhân hắn thấy khẳng định là cái này khu dân nghèo người quản lý, mà lại là một chọc thú nhân. Từ Trường Thanh hiện tại cần một cái thân phận thích hợp, thám thính nơi đây hết thảy tin tức, nhưng lại không thể cùng người khác quá mức tiếp cận, để tránh tại hành vi cử chỉ bên trên lộ ra sơ hở gì. Cái phòng này chủ nhân hẳn là rất thích hợp hắn lựa chọn, nghĩ đến tự kiểm chế thân phận chọc thú nhân ứng sẽ không phải chủ động đi tiếp xúc hắn quản hạt hạ những này hạ dân dân nghèo. Từ Trường Thanh thi triển chướng nhãn pháp biến mất thân hình khí tức, rơi vào dưới chân phòng ở chỗ đỉnh trong nội viện, đại quang minh thần mục tại bốn phía đảo qua, quay đầu gạch ngói bình chướng, tìm đến nơi này mặt thần hỏa hạt giống mạnh nhất một người, cất bước hướng hắn chỗ phương hướng đi tới. Mặc dù Từ Trường Thanh chỗ thi triển chướng nhãn pháp cũng không thế nào cao minh, chỉ cần phản hư nhân tiên thực lực người liền có thể tùy tiện xem thấu, nhưng ở nơi này nhưng cũng không có dạng này người tồn tại, tất cả tại hành lang bên trên gặp phải người đều đối Từ Trường Thanh cái này người sống sờ sờ làm như không thấy, vội vàng thu thập bởi vì vừa rồi dư ba mà trở nên thất linh bát lạc việc lạc. Rất nhanh một đường không trở ngại Từ Trường Thanh liền đi tới ở và ở giữa một tòa biểu lộ ra khá là đông phương tiểu dáng làm bằng gỗ phong ốc, tại một mảnh gạch đá phong ốc vây quanh hạ xuất hiện dạng này một cái làm bằng gỗ phong ốc thực tế có chút đột ngột, mà cái này làm bằng gỗ phong ốc càng là loại kia giường cột chạm chỗ đông phương phong cách, liền càng thêm để người chú ý vừa rồi Từ Trường Thanh chỉ lo chú ý đối phương thần linh hạt giống mạnh yếu, không có nhìn dung mạo của đối phương, khi hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy mục tiêu của mình về sau, ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nơi đây phủ đệ chủ nhân đúng như là Từ Trường Thanh đoán như thế là một chọc thú nhân, mà tên này chọc thú nhân càng là tại chiến ma nhai ghi chép bên trong nổi danh nhất, cũng mạnh nhất một loại chọc thú lôi long. Tục truyền cái này lôi long chính là long tộc cùng lôi thú dung hợp diễn hóa mà thành, cũng là dị vực thần linh hạt giống cùng côn lôn tam giới yêu thú, thần thú dung hợp phải tốt nhất một loại, nó nhục thân cực kỳ cường hành, trời sinh liền có được hô phong hoán vũ, tụ lôi thành mây đại thần thông. Mà lại chẳng biết tại sao nguyên nhân, côn lôn thiên đạo đối nó bài xích cũng phi thường yếu, hơn 200 năm trước liền từng có một con thực lực đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong lôi long từng tại chiến ma nhai sống sáo, cùng cựu diễm ma quân bọn người giao thủ qua, thắng bại chưa phân. Từ bẹt cùng trời thạch đám người trong miệng, Từ Trường Thanh cũng biết lôi long loại này chọc thú mặc dù là thánh khư nhất muốn có được chọc thú, nhưng số lượng cực thấp, toàn bộ thánh khư bên trong số lượng không đến 30, mà lại sinh dục lực cũng cực kỳ thấp, lấy thọ nguyên 500 lôi long mà nói, cả đời tối đa cũng chỉ có 3-4 dòng dõi, mà chân chính có lôi long huyết mạch chỉ có một cái, cho nên rất khó thành đàn, dần dà thánh khư cũng đem lôi long loại này cường đại chọc thú tử. Bỏ. Từ Trường Thanh cùng cựu diễm ma quân nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng đề cập qua lôi long loại này chọc thú, biết bề ngoài hình cực giống thượng cổ trong long tộc ứng long, chỉ bất quá nó cánh là tụ lôi mà thành, cũng không phải là thực thể. Ngoài ra cựu diễm ma quân đối lôi long thực lực cũng cực kỳ tôn sùng, cho rằng coi như là bình thường cảnh giới trí cường tiên nhân chỉ sợ cũng rất khó đem nó chế phục, chủ yếu là lôi long nhục thân thực tế quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể cùng thiên địa linh bảo tương hô so sánh. Có lẽ chính là bởi vì lôi long nhục thân cường hành, cho nên lôi long cũng rất khó hóa thành nhân hình, từ phía trên thạch miệng bên trong biết được, từ khi lôi long xuất hiện đến nay, chân chính hóa thành nhân hình lôi long chưa hề xuất hiện qua. Chỉ bất quá bây giờ tại Từ Trường Thanh trước mặt có một ngoại lệ, xem ra cái này lôi long sau khi biến hóa chọc thú nhân hẳn là tại thiên thạch nương nương rời đi chiến ma nhai sau mới xuất hiện. Nếu như không phải cái này, lôi long nhân chán hết sức rõ ràng, đặc biệt lôi thú độc giác, Từ Trường Thanh cũng rất khó từ người trước mắt trên thân đương nhiệm gì cùng kia nhục thân cường hành lôi long liên tưởng đến nhau. Cái này lôi long nhân thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là tướng đối với nơi này người mà thôi, nó nhục thân huyết khí cũng chỉ so chọc thú nhân mạnh một điểm, xa kém xa cùng có thể cùng thiên địa linh bảo trực tiếp đụng nhau cường hành nhục thân so sánh. Duy nhất đáng ra xương đạo là hắn hóa hình rất hoàn toàn, trừ chán độc giác bên ngoài, nó dư bộ phận mấy hồ đã hoàn toàn hóa thành hình người, mà lại là một cái người đông phương hình dạng, hiển nhiên trên người hắn long tộc lôi thú huyết mạch tại hóa hình trên tác dụng muốn xa mạnh hơn nhiều thể nội dị vực thần linh hỏa trùng. Các hạ đã đến, làm gì che giấu thân hình, ra đi. Ngay tại Từ Trường Thanh sau khi vào phòng, cái này lôi long nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về biến mất thân hình Từ Trường Thanh nói. Ồ. Từ Trường Thanh trong lòng kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, đã là bởi vì đối phương lại có thể khám phá mình bộ dạng, lại là bởi vì đối phương cái này một ngụm phi thường lưu loát tiếng hoa. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những này dị vực thần linh mục đích cuối cùng nhất là vì dung nhập vào côn lôn trong tam giới, khiến tam giới biến thành tứ giới, vô luận quá trình này là chiến hay hòa, đều miễn không được dung hợp lẫn nhau văn hóa cùng ngôn ngữ, cho nên cứ gọi ngay bây giờ tốt cơ sở, vì tương lai phục vụ, cũng coi là những này dị vực thần linh di tộc rất có thấy xa một loại thi chính. Như là đã bị hiện bộ dạng, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục cẩn tàng dự định, trực tiếp hiện lộ ra thân hình đến, trầm giọng hỏi, ngươi là thế nào hiện ta sao? Chẳng lẽ lúc ngươi tới, cấp trên của ngươi không có nói cho ngươi biết, ta độc giác có thể khám phá hết thể hư ảo sao? Lôi Long Nhân hiển nhiên hiểu lầm Từ Trường Thanh thân phận, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành nhiều một vòng nồng đậm ngoan lệ chi sắc, lạnh lùng nói, thánh khư những tên kia có muốn làm hoa dạng gì? Lại còn có hứng thú phái người tới tìm ta tên phế vật này. Ta không phải thánh khư phái tới. Vốn định muốn đem đối phương cầm xuống, cướp đoạt nó vị Từ Trường Thanh nhìn thấy đối phương hiểu lầm thân phận của mình, tăng thêm lôi long nhân đối thánh khư lạnh lùng, cựu thị thái độ, trong lòng không khỏi hiện ra một cái biểu lộ ra khá là to gan ý nghĩ, thế là nói thẳng nói. Không phải thánh khư đến. Lôi long nhân sửng sốt một chút, rất nhanh ý thức được cái gì, con mắt khẽ híp một cái, thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn, nói, ngươi vừa rồi dùng ẩn thân pháp hẳn là côn lôn tam giới đạo pháp a. Ngươi là côn lôn người biết. Côn lôn sẽ một cái tại thánh khư bên trong đặc thù tồn tại, nếu như không phải bẹt nói lên, có lẽ Từ Trường Thành cũng không nghĩ ra tại dị vực thần linh thánh khư bên trong lại còn tồn tại dạng này một cái phản kháng tổ chức. Tại thánh khư bên trong, lấy dị vực thần linh huyết mạch dày đặc nhất người phương Tây tôn quý nhất, đám người còn lại vô luận là chọc thú nhân hay là người đông phương đều là nô bộc tồn tại. Mặc dù chọc thú nhân bởi vì nhục thân lực lượng trở nguyên nhân, tổng thể địa vị muốn so người Đông Phương cao hơn một chút, nhưng cũng bởi vì bọn hắn đặc biệt nhục thân làm đến bọn hắn thường thường đều sẽ bị những cái kia người phương Tây coi như là thí nghiệm đối tượng, mà những người này cuối cùng kết cục sự bi thảm trình độ thậm chí so tầng dưới chót nhất người Đông Phương cũng không bằng. Dân ra, một chút nhóm lửa thần hỏa người Đông Phương cùng chọc thú nhân nhìn không được loại này áp bách, thế là liền âm thầm tổ kiến một cái phản kháng tổ chức, chính là Côn Luân hội. Cái này phản kháng tổ chức thành viên phi thường thần bí, liền nối liền thành viên bản thân cũng không biết trong tổ chức đến cùng có bao nhiêu người, cũng không biết có người nào. Thánh Khư đã từng đối Côn Luân sẽ tiêu trừ qua mấy lần, nhưng đều chỉ là tổn thương nó một chút da lông mà thôi, ngược lại là khiến đến một chút bị liên lụy vô tội cũng dần dần đem cừu hận chuyển hướng nắm giữ Thánh Khư thuần chủng dị vực thần linh. Từ Trường Thanh trước khi tới nơi này, liền từng nghĩ tới nếu là có cơ hội nhất định phải mượn dùng Côn Luân sẽ lực lượng, tới áp chế thậm chí thay thế Thánh Khư bên trong những cái kia dị vực thần linh địa vị, sau đó lại đem một cùng thu về Ma Thần Điện dưới trướng, từ đó thuận lợi nhất thống chiến Ma Nhai. Ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng áp dụng lại có chút nghi nan, bởi vì liền xem như đối những cái kia sinh hoạt tại Thánh Khư tầng dưới chót người trong lòng thương hại bẹt cũng không biết dù là một cái Côn Luân sẽ thành viên thân phận, cho nên Từ Trường Thành cũng có chút không thể nào bắt đầu cảm giác. Hiện tại hẳn là tìm kiếm Côn Luân sẽ hắn lại bị người coi như là Côn Luân sẽ thành viên, như thế để Từ Trường Thành cảm thấy là cái không sai thời cơ, hắn tin tưởng ở đây hẳn là có chân chính Côn Luân sẽ thành viên, chỉ cần mình tại cái này Lôi Long Nhân bên người làm ra một chút hơi để người chú ý sự tình, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ rất nhanh tìm tới cửa. H649, dị vực Thánh Khư, trùng Văn tự. A, quy một chương 1385, dị vực Thánh Khư, hạ. Mời ngươi trở về đi. Tên kia Lôi Long Nhân bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ngữ khí biểu lộ ra khá là ngạo khí nói, năm đó thực lực của ta còn tại thời điểm không muốn gia nhập các ngươi, hiện tại ta thành phế nhân, việc này liền càng không khả năng đồng ý, ta Văn Ngao Quang còn không đến mức nghèo túng đến để người bố thí tình trạng. Nghe tới cái này Lôi Long hóa hình người vậy mà lấy nghe ngao làm họ, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sở, trong lòng cũng có lập kế hoạch, không thèm để ý chút nào Lôi Long Nhân Văn Ngao Quang lạnh lùng, khẽ cười nói, nếu là chúng ta có thể làm cho các hạ khôi phục thực lực, các hạ sẽ còn đuổi ta đi sao? Ngươi nói cái gì? Văn Ngao Quang đột nhiên xoay người lại, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tiến lên hai bước, lại ngừng lại, ổn định cảm xúc, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, ngựa khí tràn ngập hoài nghi chi tình, nói, đây không có khả năng, năm đó liền ngay cả Thánh Khư kia mấy lao già dùng hết biện pháp cũng không có đem lực lượng của ta tìm trở về, nếu như không phải trong tộc mấy cái lao bối nhóm bảo đảm, ta đã bị bọn hắn rút gân lột ra, coi như thí nghiệm vật. Các ngươi Côn Luân sẽ mặc dù thần bí khó lường, nhưng thực lực mạnh hơn cũng mạnh bất quá kia mấy lao già. Nếu không các ngươi cũng sẽ không vẫn luôn ngồi dưới đất không dám ra đến. Ngay cả kia mấy lão giả cũng không làm được sự tình, các ngươi cũng không có khả năng làm thành. Chuyện gì đều không cần như vậy võ đoán. Từ Trường Thanh đã nắm chắc đối phương tư duy, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tự tin mỉm cười, nhưng lời nói lại cố ý mờ mờ, nói, nếu như ta không có đoán sai, Thánh Khư bên trong mấy vị kia sử dụng phương pháp đơn giản chính là kích ngươi thần linh hỏa chủng, lấy thần linh hỏa chủng lực lượng làm căn nguyên, để của ngươi nhục thân lực lượng lần nữa khôi phục lại, đúng không? Văn Ngao Quang thần sắc hơi sững sờ, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ. Từ Trường Thanh ra vẻ thần bí cười cười, không có đáp lại, nói theo, kỳ thật mấy vị kia thi pháp phương hướng sai, cho nên bọn hắn coi như dùng khí lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng tìm về lực lượng của ngươi. Phương hướng sai rồi. Văn Ngao Quang trong miệng nhai nuốt lấy một câu nói kia, đồng nhiên ý thức được cái gì, nói, các hạ ý tứ không phải là nói ta không nên lại từ ta hỏa chủng bên trong tìm kiếm lực lượng, mà hẳn là mở ra lối riêng. Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, ngược lại là hỏi, ngươi là như thế nào khám phá ta ẩn thân pháp? Văn Ngao Quang thấy Từ Trường Thanh đột nhiên đổi chủ đề, trên mặt hiện ra một tia không vui chi tình. Nhưng lại không tiện làm, dù sao Từ Trường Thanh rất có thể nắm giữ hắn khôi phục lực lượng phương pháp, cũng không tốt tiếp tục truy vấn, bởi vì như vậy, hắn liền sẽ rơi xuống hạ phòng, vô luận về sau nói chuyện gì, đều sẽ bị Từ Trường Thanh áp chế. Kết quả là, hắn cũng ra vẻ ổn trọng chi sắc, một mặt hời hợt bộ dáng, nói, bất quá là ta một loại tiểu thần thông mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta nghĩ cái này cũng không phải cái gì không đáng giá nhắc tới tiểu thần thông, đây cũng là ngươi phương pháp bảo vệ tính mạng a. Từ Trường Thanh hai mắt cũng cùng Văn Ngao Quang nhìn nhau, tựa hồ đem trong đó bên ngoài nhìn tới qua, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ có thể khám phá ta ẩn thân pháp chủ nếu là bởi vì ngươi chán độc giác. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, Văn Ngao Quang liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên Từ Trường Thanh suy đoán là đúng. Lôi Long nhất tộc chán đặc hữu độc giác xem như bọn hắn một loại không muốn người biết thiên phú thần thông, năng lực rất đơn nhất, liền là có thể thông qua thể nội lôi lực, hình thành một loại vô hình quang mang, trợ giúp bọn hắn khám phá bất luận cái gì huyễn cảnh, cảm thấy được bất luận cái gì linh khí, thần lực dị thường động tĩnh. Loại thiên phú này thần thông mặc dù không mạnh, đối với một số người mà nói càng là giống như gân gà, nhưng thường thường cái này tại nhiều khi đều đối bọn hắn Lôi Long nhất tộc có trợ giúp lớn lao, làm bọn hắn có thể sớm biết cử động của đối phương, thậm chí còn có người có thể nhờ vào đó thăm dò hắn người suy nghĩ trong lòng. Cái này độc giác thần thông cũng không phải là đến từ trong cơ thể ngươi thần linh thần hỏa, mà là nguồn gốc từ thân thể ngươi bên trong Côn Luân Lôi thú cùng lòng tộc huyết mạch. Từ Trường Thanh không nhanh không chậm giải thích, nói: "Các ngươi Lôi Long nhất tộc bản thân huyết mạch lực lượng liền so thần hỏa lực lượng phải cường đại hơn nhiều, chỗ lấy các ngươi mới có thể tại Côn Luân sinh tồn, mà không bị Côn Luân thiên địa chỗ bài xích. Cho tới nay, các ngươi mặc dù có thể vận dụng thần hỏa lực lượng, nhưng là cố lực lượng này lại vẫn luôn bị các ngươi bản thân huyết mạch lực lượng áp chế xuống, hình thành chủ tớ quan hệ, cho nên mới sẽ bình an vô sự. Nhưng các hạ ngươi lại là Lôi Long nhất tộc dị loại, vậy mà hóa hình thành người, tại hóa hình quá trình bên trong, bản thân ngươi huyết mạch lực lượng đại bộ phận đều tiêu hao hầu như không còn, lúc này nguyên bản bị áp chế thần hỏa lực lượng liền đảo khách thành chủ, trở thành ngươi lực lượng chủ yếu. Ta trước đó nói qua, Lôi Long nhất tộc lực lượng căn nguyên đến từ huyết mạch, mà thần hỏa thần lực so với những người khác đến mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh một điểm mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói, cho nên ngươi hóa thành người về sau, vẫn luôn tại dựa theo thánh khư phương pháp tu luyện ngươi thần hỏa lực lượng, hoàn toàn là bỏ vốn cầu mạng, ngươi càng phải làm chính là tu luyện huyết mạch của ngươi lực lượng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động, Văn Ngao Quang lập tức nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, tâm tình lập tức trở nên hưng phấn lên, trong đại sảnh đi tới đi lui vài vòng về sau, đột nhiên lại ngừng lại, mang theo nghi ngờ nói: "Ta nên dùng phương pháp gì tới tu luyện của ta huyết mạch lực lượng đâu?" Từ Trường Thanh nói thẳng: "Đã huyết mạch của ngươi lực lượng đến từ Côn Lôn, tự nhiên là muốn dùng Côn Lôn đạo pháp." Nghe xong, Văn Ngao Quang nhíu mày, nói: "Nhưng ta những năm gần đây, một mực cũng đều tại tu luyện Côn Lôn đạo pháp, nhưng hiệu quả nhưng lại không như ý muốn, so với ta từ trong tế đàn rút ra tí lực, tăng lên bản thân thần hỏa thần lực, muốn chậm nhiều." Vậy dĩ nhiên là phương pháp của ngươi dùng sai. Từ Trường Thanh chính là muốn nói rõ vừa mới suy đoán ra Lôi Long nhất tộc tu luyện trố ngấu chốc lúc, đột nhiên ngừng lại, quay người hướng ra phía ngoài cửa hiên nhìn sang. Văn Ngao Quang sửng sốt một chút, cũng tựa hồ có phát giác, có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, "Còn xin các hạ tránh một chút, để tránh ngoại ý muốn nổi lên." Từ Trường Thanh có chút điểm một cái, lần nữa thi triển ẩn thân chi pháp, chỉ bất quá lần này chỗ thi triển pháp môn chính là đại tự tại thiên ma huyền thân diệu pháp, không đơn giản đem khí tức liễm dấu đi, liền ngay cả một tia pháp lực ba động đều chưa từng xuất hiện, liền xem như tại Văn Ngao Quang bên cạnh, Văn Ngao Quang cũng mảy may không có cảm giác được bên cạnh mình còn có một người tồn tại. Đối mặt Từ Trường Thanh chỗ thi triển ẩn thân pháp, Văn Ngao Quang trong lòng cảm thấy cực độ hãi nhiên, bởi vì đây là hắn độc giác thần thông lần thứ nhất mất linh, đang kinh hãi đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi phải tuôn ra một tia lòng tin, dần dần tin tưởng Từ Trường Thanh cái này đột nhiên xâm nhập người thần bí tất nhiên có thể trợ giúp hắn khôi phục lực lượng. Đúng lúc này, chỉ thấy người mặc tư thế trạng trường bào, một đầu kim người phương Tây đi đến, nhìn thấy Văn Ngao Quang về sau, trong mắt lóe lên một tia âm tàn thần sắc, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc, một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, cầm trong tay một phong quyển trục đưa cho Văn Ngao Quang, nói: "Tế tự trưởng phân phó, các hạ ngày mai đưa 300 tế phẩm tiến về tế đàn hiến tế, bổ sung tế đàn thần lực." 300 tế phẩm. Trước đó không lâu các ngươi mới lấy đi 200 người, hiện tại ngươi để ta tới chỗ đó lại đi tìm cái này 300 người. Văn Ngao Quang căn bản không có tiếp quyển trục đi qua nhìn một chút dự định, hai mắt trợn lên, giận hỏi: "Ta đây không xem vào, mệnh lệnh này là tế tự trưởng ý tứ, ngươi khi đó đã quả thực là muốn làm nơi này bảo đảm dân quan, ngươi nên muốn nhận chịu trách nhiệm gì?" Kia tư tế hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều tiếp tục chờ đợi dự định, cầm trong tay quyển trục ném trên mặt đất, quay người liền đi ra đại sảnh, tại cửa đại sảnh thời điểm, hắn lại ngừng lại, quay đầu, nói: "Ngươi có thể không tuân theo, nhưng hậu quả là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu là nơi này không có ngươi bảo hộ, ta nghĩ bọn này bị ngươi bảo hộ hôn chủng người cuối cùng sẽ là kết quả gì, ngươi nghĩ đến cũng hẳn là rất rõ ràng. Theo ta bố trí, thú linh giới bên kia lại sinh sôi ra một nhóm hôn chủng người, bọn hắn đại đa số đều phi thường thành kính, ta nghĩ lên mặt hẳn là rất nguyện ý để chúng ta nơi này thay đổi máu mới." Nói xong, hắn liền ngang ngửa ngực, giống như một con đấu thắng gà trống, nên ngang biến mất tại cửa hiên cuối cùng. Mà Văn Ngao Quang trên mặt lộ ra một vòng vẻ thương tiếc, thần sắc có chút đổi phế, đặt mông ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, bàn tay nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh, giống như vừa rồi người kia bị hắn nắm ở trong tay như. Từ Trường Thanh lúc này hiện lộ ra thân hình, phủ phục đem tiên ném xuống đất quyển trục cầm lên, triển khai nhìn một chút, sắc mặt âm lạnh xuống, cười lạnh nói: "Thật là âm hiểm lưu kế. Nếu là các hạ không dựa theo bọn hắn phân phó xử lý, bọn hắn liền có thể miễn đi các hạ chức vụ, từ đây nơi này tất cả mọi người sẽ mặc cho bọn hắn xâm lược, lại không yên ổn, có thể nói. Nhưng nếu như các hạ tuân theo bọn hắn phân phó đi làm, người nơi này liền sẽ cho rằng là các hạ cố ý gây nên, đem vốn nên đối cừu hận của bọn họ cùng lửa giận dẫn đạo các hạ trên thân, những này cừu hận cùng lửa giận sớm muộn có một ngày trở thành các hạ chí mạng tổn thương, đến lúc đó bọn hắn thừa cơ thăm ra, hay là đồng dạng có thể chiếm cứ nơi đây." Nói, hắn chuẩn bị đem quyển trục ném sang một bên, nhưng nghĩ lại đem thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, bảo tồn lại, đi theo quay người hướng Văn Ngao Quang, hỏi: "Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?" Văn Ngao Quang hít một hơi thật sâu, lại ai một tiếng thở dài ra, một mặt cười khổ, nói: "Còn có thể làm sao? Nếu là trước kia, những tên kia ta một trưởng liền có thể chụp chết, bây giờ lại..." Nói, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói: "Đã bọn hắn dạng này bức ta cũng dứt khoát cùng bọn hắn vạch mặt được rồi, bọn hắn ở đây nuôi dưỡng không ít hôn chủng người thế lực, ta vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Tiếp lấy tiếng nói lại nhất chuyển, nói: "Chỉ bất quá ta một lực lượng cá nhân có hạn, cho dù là điều dùng ta người, cũng không có cách nào đem bọn hắn thu sạch nhặt, còn xin quý mới có thể xuất thủ tương trợ một lần. Ta không có khả năng cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, cũng không có khả năng tham gia chuyện này, ngươi không cần trông cậy vào ta." Từ Trường Thanh một câu liền lớn tiểu Văn Ngao Quang dự định, đi theo lại còn nói thêm: "Bất quá ta lại có thể mượn một điểm lực lượng cho ngươi, về phần ngươi cuối cùng có thể đem chuyện này làm tới trình độ nào, liền xem chính ngươi." Nói, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đưa tay, nhìn như đơn giản điểm một cái Văn Ngao Quang chán, đem một đạo đại quang minh thần trong mắt ẩn chứa hỗn độn thiên lôi đánh vào đến bên trong. Làm xong sau chuyện này, liền nói: "Chờ thêm 2 ngày, ta trở lại nhìn ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi vì sao không cách nào khôi phục lực lượng nguyên nhân nói cho ngươi, đồng thời cũng hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ra cuối cùng quyết định." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý còn tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc độc giác bên trong hỗn độn thiên lôi lực lượng Văn Ngao Quang lại thi pháp biến mất thân hình, biến mất trong đại sảnh, mà Văn Ngao Quang cả người đều bị cái kia đạo hỗn độn thiên lôi bên trong lực lượng hủy thiên diệt địa hấp dẫn, toàn vẹn quên đi hết thảy xung quanh. Hắc. 649, dị vực thánh hư, hạ, Văn Tử. A, Quy 1 chương 1386, tin lực thần quốc, thượng. Từ Trường Thanh mặc dù biến mất thân hình, nhưng lại vẫn chưa lập tức rời đi, mặc dù cái này Văn Ngao Quang đối với nơi này Côn Lôn hỗn chủng người có đồng tình lòng thương hại, nhưng loại này đồng tình lòng thương hại tựa hồ có chút qua, khiến người ta cảm thấy giống như là bản thân hắn chính là Côn Lôn hỗn chủng người đồng dạng. Từ Bạch cùng trời thạch bọn người nơi đó, Từ Trường Thanh biết Lôi Long nhất tộc mặc dù người ít, mà lại là chọc bầy thú tộc, nhưng lại bởi vì bọn hắn bản thân nhục thân thực lực, làm đến bọn hắn tại thánh khư bên trong địa vị cũng không thấp. Lấy Văn Ngao Quang thực lực bây giờ cùng Lôi Long nhất tộc địa vị, hắn hoàn toàn có thể trở thành tòa cổ thành này thành chủ, cũng không đến mức giống như là như bây giờ bị những cái kia ngay cả Kim Đan đại đạo thực lực đều không có hạng giá áo túi cơm ức hiếp. Hắn sở dĩ sẽ như thế, xem ra hẳn là cùng hắn chiếu cố thương hại những này đã hôn huyết hôn chủng nhân tộc có quan hệ. Ở một bên Từ Trường Thanh trong lòng phòng đoán nói, rất nhanh Văn Ngao Quang cũng đã quen thuộc như thế nào từ mình độc giác bên trong mượn dùng đạo này Hỗn Độn Thiên Lôi phương pháp, mặc dù cố lực lượng này chỉ là lâm thời, nhưng ở Hỗn Độn Thiên Lôi bên trong lực lượng hao hết trước đó, thực lực của hắn chí ít đã khôi phục lại trước kia chừng 6 thành. Thực lực như vậy đừng nói là một cái nho nhỏ cổ thành, liền xem như cái này một cái hình tròn đại lục, chỉ sợ có thể cùng hắn chống lại người cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đêm nay hắn vừa vặn tiếp lấy tế phẩm một chuyện lập uy, để những cái kia hạng giá áo túi cơm tại không có thăm dò lai lịch của hắn trước đó trung thực một đoạn thời gian, chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này, hắn liền có lòng tin khôi phục thực lực, cũng có thể khôi phục trước kia uy thế. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là đối với mình có lòng tin, cũng là đối Từ Trường Thanh có lòng tin, bởi vì Từ Trường Thanh rót vào độc giác bên trong cái kia đạo hỗn độn tiên lôi để hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần. Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trừ lực lượng bên ngoài, còn có trước nay chưa từng có hy vọng. Tâm tình đã kinh biến đến mức khó mà mình Văn Ngao Quang không kịp chờ đợi muốn đem mình tình huống hiện tại báo cho người thân cận nhất, hắn bước nhanh đi ra đại sảnh, theo phía bên phải cửa hiên, tiến vào một cái rất có đường nguyện phong cách tiểu hoa viên, đi qua một đoạn hoa gian đường nhỏ, đi tới ở vào bên cạnh trong nội viện một cái tiểu trong sân. Đến viện lạc cổng lúc, hắn đem đi theo tại sau lưng người hầu đổi đi, sau đó cả sửa lại một chút quần áo, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Phụ thân đến, vừa rồi nương còn nhắc lên ngài. Văn Ngao Quang mới nhấc chân dạo bước tiến lên tiểu viện, liền có một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền tới, sau đó liền nhìn thấy một người mặc hán phục trường bào, bàn mang quan trẻ tuổi nam tử đi ra, phi thường chính thức hành lễ nói. Ở đây Côn Lôn hôn chủng người mặc dù tại thánh khư tận lực an bài xuống, cũng là lấy hoa hạ văn hóa làm chủ, nhưng bởi vì thống trị địa vị nguyên nhân, loại này hoa hạ văn hóa phần lớn đều biến vị, càng nhiều xen lẫn một chút dị giới thần vực phong cách, vô luận là kiến trúc hay là mặc đều phản ứng điểm này. Văn Ngao Quang sở dĩ sẽ lập tức cho rằng Từ Trường Thanh chính là Côn Lôn người biết, trừ hắn sử dụng phi thường cao minh Côn Lôn đạo pháp bên ngoài, cũng là bởi vì hắn mặc cử chỉ chính là cực kỳ thuần chính hoa hạ khí tức. Nhưng mà, hiện tại đi tới cái này trẻ tuổi nam tử cũng cùng Từ Trường Thanh đồng dạng, hành vi, khí chất, mặc đều có rất đậm hoa hạ khí tức, nếu không phải này trong thân thể ẩn chứa thần linh hạt giống, trên trán cũng dài một cây sừng dài, có lẽ Từ Trường Thanh chợt nhìn đến người này cũng sẽ cho rằng hắn chính là Côn Lôn tam giới bên trong người. Ta không là nói qua rất nhiều lần sao? Cha con chúng ta hai người không muốn như vậy đa lễ. Văn Ngao Quang hiển nhiên đối con trai mình lần này cử động phi thường không thích, nhíu mày, đi theo lại cẩn thận nhìn một chút cách đó không xa lầu nhỏ, hỏi: "Mẫu thân ngươi hiện tại có rảnh không?" Văn Ngao Quang nhi tử đối với mình phụ thân loại biểu hiện này sớm đã thành thói quen, gật gật đầu, nói: "Mẫu thân biết phụ thân ngài muốn tới, đã sớm sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, phụ thân ngài đi qua đi." Nói xong, hắn liền trong tay cầm một quyển sách, đi ra tiểu viện tử, tiện tay đem cửa sân một lần nữa đóng lại, sau đó ngồi tại rời viện tử cách đó không xa một cái đình nhỏ bên trong, lặng lặng nhìn sách. Tại nhi tử rời đi về sau, Văn Ngao Quang trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, trong mắt chứa hạnh phúc nhìn một chút phía trước lầu nhỏ, rất nhanh lại thở dài một hơi, tự đủ, nếu là nàng không phải vì những cái kia hôn chủng người, mà vẹn vẹn là vì ta, thiết hạ bàn này thực rượu, thật là tốt biết bao à. Cảm thán một câu về sau, Văn Ngao Quang lại lập tức thu thập một chút cảm xúc, trên mặt phiền muộn chi sắc diệt hết, đổi thành cao hứng tiêu dung, bước nhanh chân hướng lầu nhỏ đi đến. Từ Trường Thanh vẫn chưa theo Văn Ngao Quang cùng nhau đi tới lầu nhỏ, mà là ra tiểu viện, đi tới cái đỉnh nhỏ một bên, đứng tại Văn Ngao Quang nhi tử bên cạnh, trừng mở mắt thần, cẩn thận nhìn một chút Văn Ngao Quang nhi tử tình huống trong cơ thể. Từ Trường Thanh hiện cái này, người lực lượng trong cơ thể cực kỳ phức tạp, đã có dị vực thần linh hạt giống, lại có lôi thú cùng long tộc huyết mạch lực lượng, mà lại Côn Lôn thần thú nhất tộc lực lượng cũng không phải là cùng phụ thân hắn Văn Ngao Quang giống nhau là dung hợp lại cùng nhau, mà là hoàn toàn tách ra. Trừ cái này ba loại sức mạnh bên ngoài, ở trong cơ thể hắn còn có một loại lẽ ra không nên xuất hiện tại thiên địa này lực lượng, mà cố lực lượng này cũng là hắn thể nội mạnh nhất một cố lực lượng, đây chính là Nho Gia Hạo Nhiên chính khí. Thanh niên này thể nội Hạo Nhiên chính khí vô cùng cường thịnh, cơ hồ đồng đẳng với cái khác ba cố lực lượng tổng cộng, đem những lực lượng khác gắt gao áp chế ở phía dưới. Nếu là lấy Nho Gia tu vi cảnh giới mà nói, cũng đã đến tu cảnh đỉnh phong chứng trạc chi cảnh, cũng chính là tương đương với Kim Đan đỉnh phong chi cảnh, nếu là tại vượt một bước đạt tới Biết Thiên Mệnh chi cảnh, liền trở thành Nho môn tông sư. Bây giờ tại Côn Lôn đủ có như thế tinh xảo Nho Gia tu vi người cũng không nhiều gặp, tuyệt đại đa số Nho Gia tu sĩ đều là kiêm tu đạo pháp, Phật pháp thậm chí tà ma chi đạo, mà giống trước mắt người tuổi trẻ này đồng dạng chuyên tu Nho đạo người cũng chỉ có Chí Viễn Đường bên trong số ít một bộ phận Nho tiên. Lúc này, Từ Trường Thanh ánh mắt chuyển rời đến người tuổi trẻ trong tay cầm quyển sách kia, sách là vừa vặn đóng sách tốt, trên giấy bút tích còn tung bay nồng đậm lòng mùi mực, hẳn là gần nhất mới viết xong không bao lâu. Quyển sách này là hơn 200 năm trước một côn lôn nho tiên viết một quyển sách, tên là Vấn Tâm Ghi Chép, không có ở thế tục lưu truyền qua. Từ Trường Thanh cũng là năm đó tại Minh Thành trong lầu mới nhìn đến qua quyển sách này, mà bây giờ người tuổi trẻ này trong tay cầm quyển sách này ngược lại là có chút kỳ quặc. Bởi vì quyển sách này là viết tại hơn 200 năm trước, mà sáng tác cuốn sách này người tại sách sau khi hoàn thành, liền mất tích bí ẩn, quyển sách này bởi vì không phải đạo pháp thư tịch, cho nên rất ít bên ngoài lưu truyền, trừ số ít mấy cái bên ngoài, cũng chỉ có Chí Viễn Đường dạng này nho ra tông môn mới cất giữ cuốn sách này, theo đạo lý không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Cái này tay chữ nhỏ dấu vết xinh đẹp, bút lực âm nhu, xem ra là một nữ tử viết. Từ Trường Thanh xem sách bên trên chữ viết, trong lòng suy đoán một chút, rất nhanh liền nghĩ đến năm đó viết xuống cuốn sách này người cũng là một nữ tiên, mà tên kia nữ tiên nói đến cũng cùng Từ Trường Thanh ngược lại là có chút quan hệ. Từ Trường Thanh đang tra quan chính quá khứ tình hình gần đây thời điểm, biết quan chính tiến vào Chí Viễn Đường về sau từng bái tại một tên trưởng lão môn hạ học tập côn lôn nho pháp, trưởng lão này chính là sáng tác Vấn Tâm Ghi Chép nữ nho tiên sư mình, tính lên bối phận đến, quan đang muốn xưng tên này nữ nho tiên vì sư cô. Ngoài ra tên này nữ nho tiên cùng Cựu Diễm Ma Quân cũng có chút quan hệ, nàng tại mất tích trước đó từng cùng Cựu Diễm Ma Quân cùng nhau đối địch qua một đầu từ chọc thú xào huyệt ra lôi long, mà lại cùng Cựu Diễm Ma Quân tựa hồ từng có một đoạn tình cảm gốc mắc. Đem suy nghĩ trong lòng liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, Từ Trường Thanh sắc mặt có chút cổ quái quay đầu nhìn một chút trong tiểu viện kia tòa nhà lầu các, trong lòng thầm đủ nói, không phải là nàng, sẽ không như thế sao a? Cảm giác được mình đã đoán đúng đáp án, Từ Trường Thanh liền lại tiến vào trong sân nhỏ, hướng lầu các đi đến, lấy xác nhận đáp án. Khi tiếp cận lầu các thời điểm, cũng không có tận lực hành động, Từ Trường Thanh liền nghe tới hai người tiếng nói chuyện từ trong nhà truyền ra. Một cái thanh tịnh giọng nữ nói, "Phu quân, ngươi nói là người kia chẳng qua là hướng ngươi độc giác bên trên rót vào một đạo lôi kình, thực lực của ngươi liền khôi phục 6 thành trở lên." Văn Ngao Quang thanh âm cũng đi theo giải thích nói, "Cái này 6 thành hay là đánh giá sơ qua, nếu là không sợ đạo này lôi kình yếu bất toàn lực hành động, chí ít có thể có 8 thành tả hữu thực lực." Trong phòng lập tức yên tĩnh lập tức, rất nhanh giọng nữ kia còn nói thêm, "Người này chỉ bằng vào một chỉ chi lực liền có thể để cho thực lực của ngươi khôi phục 8 thành, người này thực lực sẽ có bao nhiêu cao?" Liền xem như tại thánh khư bên trong, trừ kia mấy lao quái vật bên ngoài, chỉ sợ những người khác không cách nào so sánh cùng nhau, Côn Lôn sẽ mặc dù thần bí, nhưng trong đó tựa hồ cũng không một cường giả như vậy, nếu không như thế nào lại vẫn luôn bị áp chế phải không dám ló đầu. Người này tự xưng Côn Lôn người biết, thực tế có chút cổ quái. Ý của ngươi là nói nàng là thánh khư người? Văn Ngao Quang thanh âm cũng biến thành âm trầm. Hẳn không phải là. Ở đây thánh khư quá mức cường đại, có tuyệt đối thống trị địa vị, bọn hắn khinh thường, cũng không cần dùng âm như quỷ cái gì, chiếu thiếp thân xem ra, người này ngược lại tuyệt không có khả năng là thánh khư bên trong người. Thanh âm nữ nhân phân tích nói, ở đây trừ ra Côn Lôn sẽ bên ngoài, nó thế lực của hắn cũng rất nhiều, lại thêm một chút thần giáo, lai lịch người này chí ít có 7-8 loại khả năng. Lấy thiếp thân ý kiến, này người sở dĩ tìm tới phu quân, chỉ sợ là vì Lôi Long nhất tộc mà đến, chỉ tiếc hắn cũng không rõ ràng, phu quân bây giờ thân phận đã không thể xem như Lôi Long nhất tộc, chỉ sợ người này muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Như vậy lấy ngươi ý kiến, vi phu nên ứng đối ra sao? Văn Ngao Quang tựa hồ phi thường tín nhiệm vợ mình chủ ý, hỏi. Đã có người đem chỗ tốt đưa đến phu quân trước mặt, phu quân cần gì phải khách khí, phu quân khai thu đích thù, nên học học, chỉ là không muốn võ đoán đáp ứng đối phương bất kỳ điều kiện gì, hết thể chờ xác minh nó mục đích sau mới quyết định. Nữ tử thanh âm ra cái tương đối biện pháp ổn thỏa, đi theo còn nói thêm, bất quá theo thiếp thân ý kiến, người này có lẽ cùng lần này thổ ti tan tập thành có chút quan hệ, nếu không sự xuất hiện của hắn vì gì trùng hợp như thế. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được khen ngợi gật đầu, tâm cảm giác nàng này không đơn giản, có thể chỉ bằng vào chỉ tự phiên ngữ, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy chi tiết, nhưng thấy người này tâm tư rất thân, nhiều mưu thiện đoạn, như thế cùng Cựu Diễm Ma Quân hình dung kia nữ nho tiên làm ra khẳng định có chút tương tự. Từ Trường Thanh không tiếp tục đi vào trong, mà là tại lầu các bên ngoài, mở ra đại quang minh thần mục, hướng trong lầu các nhìn sang, thần mục chi lực xuyên thấu lầu các, đem bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Chỉ thấy tại một cái bày ra mấy thứ tinh chế thức nhắm ngồi bên cạnh bàn Văn Ngao Quang cùng một nữ tử. Nữ tử này vô luận quần áo, khí chất hay là cử chỉ đều là một bộ tiêu chuẩn hóa hạ phụ nhân hình, nó dung mạo không cứ gọi được là tuyệt mỹ, chỉ có thể coi là thanh lệ, nhưng khí chất lại phi thường xuất sắc, có loại không hiểu mị lực để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từ Trường Thanh cũng không có ở đây nữ dung mạo bên trên dừng lại lâu, mà là vận dụng thần mục xuyên thấu nhục thể của nàng, trực tiếp nhìn thấy nàng tình huống trong cơ thể. Nhưng mà đạt được kết quả lại làm hắn có chút thất vọng, khẽ chau mày, trong lòng từ lời nói, vậy mà ủng có thần linh hạt giống, hẳn là nàng này cũng không phải là kia nữ nho tiên, chỉ là một cái ngưỡng mộ côn lôn nho ra chi đạo côn lôn hôn chủ người. Hắc. 650, tin lực thần quốc, thượng, văn tự. A, quy một chương 1387, tin lực thần quốc, trung. Không đúng. Cái này thần linh hạt giống có chút cổ quái. Lưới, vừa mới đối Văn Ngao Quang vợ thân phận làm ra phán đoán, Từ Trường Thanh rất nhanh lại đem phán đoán của mình cho lật đổ, bởi vì hắn cảm giác được nàng này thể nội thần linh hạt giống cùng những người khác thần linh hạt giống so sánh, mặc dù lực lượng tương tự, nhưng cũng có khác nhau rất lớn, tựa như là hậu thiên ngưng kết mà thành. Cảm giác được không thích hợp, Từ Trường Thanh đem thần mục lực lượng tập trung ở nữ tử kia thể nội thần linh hạt giống phía trên, lập tức xuyên thấu thần linh hạt giống ngoại tầng phong cấm, thăm dò đến tình huống bên trong, đi theo liền lại lập tức thu hồi, vừa đi một là không qua nháy mắt mà thôi. Mặc dù Văn Ngao Quang vợ cũng cảm thấy mình thần linh hạt giống bên trên truyền ra một tia dị dạng, cũng lại kiểm tra một hồi, nhưng cũng không có hiện bất luận cái gì tình huống dị thường, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Quả nhiên là nàng. Tại ngoài phòng, Từ Trường Thanh cười cười, đi theo liền không còn ở đây dừng lại, quay người rời đi nơi đây, mượn ẩn thân chi pháp, trắng trận tại không trung hướng ở giữa tòa thành cổ tế đàn bay đi. Tại vừa rồi thần mục nhìn trộm phía dưới, nữ tử kia nội tình đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh nắm giữ, nữ tử kia đúng như là Từ Trường Thanh trô đoán nghĩ như vậy, chính là năm đó tên kia sáng tác vấn tâm ghi chép nho gia nữ tiên. Nữ tiên này tên là Nhan Kính, chính là nho gia đại tộc Nhan gia hậu nhân, tu hành 200 năm cũng đã đạt tới tương đương với cấp đạo địa tiên thai thuận chi cảnh, từng có người nói nàng sẽ là chí viễn đường mấy ngàn năm qua có khả năng nhất đạt tới từ tâm chi cảnh nho gia tiên nhân, mà nho gia từ tâm chi cảnh liền tương đương với chí cường tiên nhân. Vừa rồi nhìn trong hạ, Từ Trường Thanh đã hiện nữ tử kia thần linh hạt giống bên trong ẩn chứa tương đương với thai thuận đỉnh phong chi cảnh hạo nhiên chi khí, nếu là đem nó hoàn toàn phong xuất, tuyệt đối có thể xuất hiện thánh hiền tu đỉnh, vạn tà lui tránh kinh thiên pháp tướng, mà như thế hạo nhiên chi khí tu vi vừa vặn đối ứng mất tích 200 năm chí viễn đường nữ nho tiên nhân tính. Cái này thần linh hạt giống cùng nó nói là giao phó nàng này thân lực, chẳng bằng nói là phong cấm nàng này hạo nhiên chi khí, chỉ bất quá loại này phong cấm cũng chỉ là có thể phong cấm tu vi, đối nó nhục thân lực lượng nhưng cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm, cho nên cho dù nàng này chính là nho đạo văn tiên, nhục thân thực lực y nguyên không yếu, chỉ là thụ ở đây thiên địa đại đạo ảnh hưởng, chỉ có thể vung ra tương đương với kim đan đại đạo thực lực. Nàng này xem ra tại Văn Ngao Quang trong suy nghĩ có rất cao địa vị, mà lại từ vừa rồi chỉ tự phiến ngữ bên trong, Từ Trường Thanh cũng mơ hồ nghe được nàng này rất có thể cùng Côn Lôn sẽ có một loại nào đó chặt chẽ quan hệ, cho dù không phải Côn Lôn sẽ thành viên chủ yếu, cũng nhất định là loại kia có thể tiếp xúc đến Côn Lôn sẽ cao tầng nhân vật trọng yếu, nếu không sẽ không khẳng định như vậy Từ Trường Thanh không phải Côn Lôn người biết. Hiện tại xem ra, nếu như có thể lôi kéo nàng này tương trợ, mình tại Thánh Khư làm việc liền có thể làm ít công to, về phần như thế nào lôi kéo nàng này, Từ Trường Thanh cũng không lo lắng. Từ đây nữ giáo sư con trai mình nho ra tiên pháp cử động, liền có thể nhìn ra nàng này đến nay còn tâm hướng Côn Lôn, nếu là mình có thể trợ giúp nàng trở lại Côn Lôn, lại thêm mình nắm giữ Văn Ngao Quang khôi phục thực lực phương pháp, Từ Trường Thanh tin tưởng cái này toàn gia tuyệt đối có thể bị hắn nắm trong tay. Từ Trường Thanh tại tên kia rời đi tư thế trên thân hạ cấm chế, có thể cảm giác được nó chỗ, hiện hắn rời đi Văn Ngao Quang phủ đệ về sau, cũng không có lập tức trở về đến ở giữa quảng trường tế đàn chỗ. Hắn ngược lại tại mảnh này Côn Lôn hôn chủng người thành khu xuyên tới xuyên lui, đến một cái nơi bí ẩn, liền thay đổi một thân có thể bao lại toàn thân trường bào màu xám, đem mình cả người đều bao lại, lén lút hướng cùng thương hộ khu tương liên một mảnh thành khu nhỏ đi đến. Giống là như vậy tôm tép ngại nhép, Từ Trường Thanh vốn không có hứng thú đi để ý tới, chỉ bất quá hắn cảm giác được tên này tư tế cử chỉ thực tế có chút cổ quái. Bởi vì nếu như tư tế là muốn tiếp xúc hắn nơi này thu mua thế lực, hoàn toàn không cần thiết dạng này lén lút. Nếu như không có Từ Trường Thanh tham gia, cả hai thực lực bối cảnh so sánh phía dưới, Văn Ngao Quang hiện tại hoàn toàn ở vào yếu thế, kia tư tế đã có thể ở trước mặt cho Văn Ngao Quang mặt lạnh, thậm chí không che giấu chút nào mình đối với hắn vị trí chỗ ở tham ý, hiển nhiên cũng sẽ không để ý Văn Ngao Quang có biết hay không hắn lôi kéo thế lực, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi thấy mình người. Nhưng mà, hiện tại hắn dạng này lén lút cử động, hiển nhiên không phải vì tránh né Văn Ngao Quang ánh mắt, mà là vì tránh né những người khác, một cái hắn hiện tại hoàn toàn không thể đắc tội người. Tư tế lần này cử động ngược lại để Từ Trường Thanh có chút cảm thấy hứng thú, từ vừa rồi Văn Ngao Quang vợ chồng trong lời nói, Từ Trường Thanh biết cái này thánh khư một giới bên trong, trừ thánh khư cùng Côn Lôn sẽ bên ngoài, còn có không ít thế lực. Hắn đã từng nghe bẹt nhắc qua, liền xem như thánh khư bên trong thần linh cũng không phải đoàn kết nhất trí, bọn hắn sẽ vì cướp đoạt tín đồ mà thành lập từng cái thần giáo, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Hiện tại xem ra trước mắt cái này tư tế rất có thể cũng là nào đó cái thế lực hoặc là người trong thần giáo. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đi theo kia tư tế sau lưng, hướng kia phiến thành khu nhỏ đi đến. Mảnh này thành khu nhỏ diện tích cũng không lớn, tương đương với vụ trấn một cái phường thị lớn nhỏ, ước chừng 10 cái mang theo tiểu hoa viên gạch đá phòng ở chỉnh tề kiến tạo tại thành khu nhỏ hình chữ thập hai bên đường, chỉnh thể quy hoạch phi thường kiểu dáng châu Âu, kiến trúc cũng mang theo tây phương kiến trúc lập trụ, mái vòm vân vân. Ở hai nơi này cái thành khu nhỏ người cùng cái khác Côn Lôn hôn chủng người hơi có vẻ khác biệt, bọn hắn mặc dù cũng phần lớn đều là đen nhím mắt, nhưng lại có một bộ người phương Tây khuôn mặt, mà lại thể nội thần linh hạt giống hiển nhiên muốn so cái khác Côn Lôn hôn chủng người muốn càng thêm tinh khiết một chút. Những người này nghĩ đến hẳn là dị vực thuần huyết người cùng Côn Lôn hôn chủng người hậu đại, trên thân huyết mạch mặc dù hỗn tạp, nhưng là dị vực thần linh hạt giống lại phi thường thuần khiết, xem ra bọn hắn hẳn là bị tập trung ở cùng một chỗ, coi như nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh đến bồi dưỡng. Từ Trường Thanh thấy ở đây nhân chủng khác biệt về sau, trong lòng rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó nguyên do. Chỉ thấy kia tư tế đi và ở vào nhất tới gần thương hộ thành khu một gian không đáng chú ý trong sân nhỏ, Từ Trường Thanh thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, rơi vào trong viện trên đại thụ, ẩn thân chi pháp đem khí tức quanh người thu liễm mảy may nhìn không ra nửa điểm dị thường. Tại trước đại thụ phương trong nhà, tên kia tư tế đã bỏ đi trên thân trường bào, phảng phất trong nhà mình, từ bên cạnh bình bên trong đến một chén rượu, một ngụm uống vào. Lúc này, nơi đây chủ nhân dẫn ba người đi đến, cả hai nhìn nhau một cái, gật gật đầu, lẫn nhau rất tin tưởng, đi theo liền nhìn đến nơi đây chủ nhân một mặt kinh hỉ mà hỏi, có tin tức rồi? Mấy người này thần linh hạt giống tại Từ Trường Thanh trong mắt nhìn một cái không sót gì, mặc dù mấy người kia đều còn không có nhóm lửa hạt giống, khiến đến thần linh hạt giống biến thành chân chính thần linh thần hỏa, nhưng là bọn hắn thần linh hạt giống bên trong dị vực thần linh chi lực đã đến viên mãn tình trạng, tiến thêm một bước liền có thể một bộ nhóm lửa thần hỏa, kích hạt giống bên trong thiên phú thần thông, trở thành một dòng giá dị vực thần linh. Chỉ bất quá, một bước này tựa như là Côn Lôn tán tu thành tiểu kim đan cái này một cửa ải lớn đồng dạng, nghĩ muốn bốc cháy thần hỏa đối với bọn hắn mà nói cũng cực kỳ khó khăn. Từ Trường Thanh trước đó đại quan sát phải, tại cái này hôn chủng người trong thành khu cùng bọn hắn tu vi người ở gần không có 1000 cũng có 800, tất cả đều là kẹt tại giai đoạn này không được tiến thêm, nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là cùng Côn Lôn tán tu đồng dạng vì tiến thêm một bước cần mượn dùng một chút như là đan dược ngoại lực. Kia tư tế cũng không định lập tức nói ra, ngược lại nhàn nhạt nhìn nơi đây chủ nhân một chút, sau đó không nhanh không chậm bưng lên mình, lại rót cho mình một ly rượu. Nhìn thấy tư tế như vậy tác phong, nơi đây chủ nhân cũng minh bạch hắn là có ý gì, hướng thủ hạ bên cạnh có chút thi một cái ánh mắt, thủ hạ kia liền đi ra phía trước, đem trên thân một cái rộng ba thước, dài năm thước đại kim thuộc hộp lấy xuống, đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem nó mở ra. Tại hộp mở ra một khắc này, phía ngoài từ trường thanh lập tức cảm thấy mình dùng để bắt trước dị vực quá dương thần ạ bộ lộ cửu viêm thần tiễn thần thông bỗng nhiên một trận luyện động, tựa hồ trong hộp đồ vật cùng thần thông sinh ra một tia cộng minh. Từ trường thanh cảm giác được dị thường về sau, cũng vô cùng hiếu kỳ vận dụng đại quang minh thần mục xuyên thấu nóc nhà hướng vào phía trong nhìn sang, mà khi hắn mở ra đại quang minh thần mục về sau, thần trong mắt tích chứa kim ô thần hỏa cũng cùng cửu viêm thần tiễn thần thông đồng dạng, cùng kia trong hộp đồ vật sinh ra một trận cảm ứng. Loại cảm ứng này càng giống là liếm ngẽ chi tình, kia vật phẩm trong hộp tựa hồ đem kim ô thần hỏa coi như là chủ, coi như là mẫu, nếu như không phải vật kia phẩm tổn thương nghiêm trọng thần lực tổn thất hầu như không còn, có lẽ đã tại loại cảm ứng này hạ, tự bay đi đến, rơi vào từ trường thanh trong tay. Chỉ gặp ánh vào từ trường thanh trong mắt vật phẩm chính là một chương đã vỡ vụn kim sắc cung tiễn chủ thể vỡ thành ba đoạn, mặt ngoài tức thì bị ăn mòn phải vô cùng nghiêm trọng, trừ lờ mờ có thể từ mặt ngoài còn sót lại một điểm hoa văn bên trong nhìn ra cung này trước kia tinh mỹ trình độ bên ngoài, cũng không còn cách nào từ phương diện khác nhận ra cung này hoa mỹ. Bất quá kỳ quái lại là cái này cung dây cung vậy mà bảo tồn hoàn hảo dây cung, mà lại cây kia trên dây cung mặt còn tràn ra một cỗ như có như không thần linh bản nguyên khí tức, giống như là dùng một vị nào đó áo lâm khăn tư thần linh bản nguyên thần hỏa luyện chế mà thành. Hệ Lio Chi cung. Quả nhiên là hệ Lio Chi cung. Tiên kia tư tế nhìn thấy cây cung này về sau, lập tức mất đi trấn định, bổ nhào vào bên cạnh bàn, một mặt kích động nhìn trước mắt vật phẩm, trong miệng tự lẩm bẩm. Biết rõ Tây Phương cổ đại thần học từ trường thanh tự nhiên biết Hệ Lio là ai, nói đến tên này dị vực thần linh cũng rất không may, xuất sinh không tốt lắm, chính là Titan hậu duệ, rõ ràng là trí cao vô thượng quá dương thần, lại được an bài cho áo lâm khăn tư thần hệ bên trong quang minh thần Apollo lôi kéo, cuối cùng ngay cả thần hào cũng bị Apollo đoạt đi. Hiện tại xem ra khả năng ngay cả mệnh đều rơi vào Apollo trong tay, thần linh bản nguyên bị hắn luyện chế thành mình sử dụng cung tiễn dây cung, về phần thân cung rất có thể là dùng hắn nhục thân luyện chế mà thành. Tư tế đại nhân, nếu là đem vật này dâng lên, tất nhiên có thể bị thần giáo coi trọng, đến lúc đó thần giáo thần linh chủ tế, thậm chí quá dương thần chủ bản nhân cũng sẽ ghi nhớ tư tế đại nhân, đem tư tế đại nhân triệu đi thánh hư, cũng không phải là không thể được sự tình. Nơi đây chủ nhân lấy lòng tư tế một câu, đi theo lại phi thường vô lễ đem kim loại hộp đóng lại, sau đó trầm giọng hỏi, ta lễ vật đã nói rõ, như vậy ta muốn tin tức đâu? Tư tế đại nhân. Tại hộp bị đóng lại một khắc này, tư tế trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì, cả sửa lại một chút cảm xúc, nói, thần quốc bây giờ còn tại tế đàn phía dưới. Người đây là ý gì? Nơi đây chủ sắc mặt người lập tức đại biến, trong mắt nhiều một tia ngoan lệ chi sắc, tựa hồ chỉ cần tư tế nói sai một câu, liền muốn động thủ đem hắn lưu ở nơi đây. Đừng có gấp, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Đối mặt uy hiếp, kia tư tế khó tránh khỏi lộ ra một tia hoảng sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tận lực bình tĩnh nói, ta đêm nay có thể dẫn ngươi đi đem kia thần quốc lấy ra hát. 650, tin lực thần quốc, trung, văn tự. A, quy một chương 1388, tin lực thần quốc, hạ. Thần quốc. Từ trường thanh nghe tới cái từ ngữ này về sau, trong lòng không khỏi khẽ động. Trong lòng lập tức nghĩ Thiên Thạch Nương Nương từng đề cập tới một cái liên quan tới dị vực thần linh thần quốc tin tức. Kỳ thật dị vực thần linh thần quốc nó công dụng liền cùng loại với Phật giới Phật quốc, chủ yếu là để tín đồ sau khi chết không rơi vào luân hồi, tại tự thân bên trong tiểu thế giới mỗi ngày tụng kinh cầu nguyện, sinh ra khôn cùng tin lực, hóa tin lực làm thật nguyên hoặc là lấy tin lực luyện kim thân vân vân. Từ từ năm đó ở thế tục nhân gian kinh thành dưới mặt đất kiến thức đến Thiên Âm Thiền Sư thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc pháp môn về sau, từ trường thanh liền đối với loại này Phật gia đặc thù pháp môn sinh ra hứng thú, đến Côn Lôn tiên cảnh sau càng là tìm không ít phương diện này sách đến học tập, đối nó cũng dần dần hiểu rõ. Kỳ thật đối với Phật giới người tu hành mà nói, Phật quốc pháp môn chính là thần thông, cũng không phải là đại đạo, chỉ bất quá môn này pháp môn thực tế quá mức đặc thù, cũng quá mức thần diệu, gọi là cánh cửa tiện lợi cũng hào không quá đáng, từ đó khiến cho tuyệt đại đa số Phật giới người tu hành đem tự thân đại đạo dựa vào Phật quốc bên trong, hơi có chút bỏ vốn cầu mạn. Chỉ bất quá, cho dù là danh xưng lòng dạ từ bi Phật giới cũng là tranh đấu không ngớt, Phật gia La Hán, Bồ Tát, Phật Đà nhóm trong tay có thể dùng ra chiến lược mạnh nhất Phật pháp, phần lớn đều cần mượn dùng Phật quốc chi lực. Cho dù có người rõ ràng Phật quốc chỗ hại, nhưng ở loại này khắp nơi tồn tại nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mình tình huống dưới, người kia chỉ sợ cũng không phải do hắn không tu luyện, không sử dụng. Dị vực thần linh thần quốc cùng Phật gia người tu hành Phật quốc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai cấu thành cơ sở tất cả đều là đến tự tin độ tin lực, chỉ bất quá so sánh với Phật quốc đến, thần quốc lại có rất khác nhiều, bởi vì dị vực thần linh cũng không lo lắng quá nhiều sử dụng thần quốc. Phật gia người tu hành mỗi lần từ Phật quốc bên trong mượn dùng sức mạnh đều sẽ nhiễm vô hình vô ảnh nghiệp lực, mặc dù loại này nghiệp lực không cách nào nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại, mà nghiệp lực tích lũy quá mức nồng hậu dày đặc, như vậy người tu hành này thiên nhân ngũ suy hoặc là đại đạo kiếp nạn cũng liền cách hắn không xa. Chỗ lấy tuyệt đại đa số có được Phật quốc La Hán, Bồ Tát, Phật Đà nhóm đều sẽ chỉ là mượn dùng Phật quốc chi lực, tu luyện một tôn cùng loại thân ngoại hóa thân nghiệp lực kim thân, vô luận thi pháp đấu pháp đều thông qua cái này nghiệp lực kim thân đến mượn dùng Phật quốc chi lực, cho dù hạ xuống thiên kiếp, cũng chỉ là hủy đi một tôn nghiệp lực kim thân mà thôi. Nhưng dị vực thần linh thần quốc nhưng lại giống nhau, dị vực thần linh tựa hồ không lo lắng chút nào thần quốc bên trong nghiệp lực, nghe Thiên Thạch Nương Nương nhắc qua, dị vực thần linh thần quốc sử dụng phải càng nhiều, thần quốc tín đồ càng nhiều, tin lực càng dày đặc, thần quốc cũng liền càng hoàn chỉnh, thi triển thần thông cũng liền càng mạnh. Thần quốc cuối cùng thậm chí có thể hóa thành một cái hoàn chỉnh tiểu thần vực thế giới, cái này thần quốc thế giới còn có thể cùng thế giới khác dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại đặc thù phong giới thiên địa, chỉ cần tại cái này thần quốc phạm vi bên trong, thần quốc chi chủ chính là thiên địa chi chủ, liền có thể ngôn xuất pháp tùy, khống chế thiên địa, bất kỳ người nào rơi vào thần quốc bên trong đều không thể đào thoát. Chỉ cần thần quốc bất diệt, thần quốc chi chủ liền sẽ không tử vong, đây cũng chính là thánh khư mấy vị kia chúa tể có thể còn sống gần vạn năm nguyên nhân căn bản, bởi vì bọn hắn bốn cái đều là đã ngưng kết thành thần quốc dị vực chí cao thần. Cũng chính bởi vì thần quốc chính là dị vực thần linh vĩnh sinh bất diệt căn bản, cho nên đối với dị vực thần linh mà nói, ngưng kết thành thần quốc xa xa muốn so Phật giới người tu hành tu thành Phật quốc khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần. Căn cứ Thiên Thạch Nương Nương hiểu rõ, toàn bộ thánh khư có được chân chính thần quốc người bất quá 7 người cái, nó dư tuyệt đại đa số đều chỉ là một loại ngụy thần quốc, loại này ngụy thần quốc còn gọi là tin lực thần quốc. Chân chính thần quốc cần lấy nên tên dị vực thần linh thần hỏa bản nguyên làm hệ tâm, khiến cho chuyển hóa thành cùng loại thần vực bản nguyên tồn tại, từ đó từng bước diễn hóa ra một giới thần quốc. Toàn bộ quá trình có lẽ cần hơn mấy ngàn vạn năm, tuyệt đại đa số y theo pháp này tu luyện dị vực thần linh đều là còn không có đem thần quốc tu luyện hoàn thành liền đã tao ngộ thiên nhân ngũ suy. Có thấy ở chân chính thần quốc rất khó hình thành, cho nên thánh khư kia mấy tên chúa tể liền nghĩ một cái biện pháp, vận dụng tín đồ khôn cùng tín lực, chế tạo một loại công hiệu xen vào thần quốc cùng Phật quốc ở giữa tín lực thần quốc, đem dị vực thần linh thần hỏa bản nguyên ký thác tại thần quốc bên trong, chỉ cần thần quốc bất diệt, thần linh liền sẽ không chết. Tại bảo đảm tự thân không sau khi chết, dị vực thần linh tại thông qua những phương pháp khác, khiến đến tín lực thần quốc dần dần chuyển hóa thành chân chính thần linh thần quốc. Thiên Thạch Nương Nương năm đó đã từng có được qua dạng này một cái tín lực thần quốc, chỉ bất quá theo nàng bởi vì ngũ sắc thạch mà bỏ qua tự thân thần linh bản nguyên, tín lực thần quốc cũng bị ngũ sắc thạch luyện hóa. Mặc dù nàng cũng rõ ràng vận dụng thần linh bản nguyên đem tin lực thần quốc biến là chân chính thần quốc phương pháp, nhưng theo nàng biết, chân chính có thể hoàn thành loại này diễn biến người tựa hồ đến nay còn chưa xuất hiện qua. Về phần chế tác tin lực thần quốc phương pháp, mặc dù Thiên Thạch Nương Nương tại thánh khư nội địa vị cao thượng, nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này sự tình, thời điểm mơ hồ biết thư này lực thần quốc cần dùng đến một loại cổ lao huyết tế. Từ trường thanh bản nhân đã xem nắm giữ Phật giới Phật quốc tu chỉ phương pháp, đối với cái này dị vực thần linh thần quốc phương pháp tu luyện cũng không thèm để ý, chỉ bất qua cái này dị vực thần quốc pháp môn dù sao có chỗ độc đáo của nó, mà lại tựa hồ là tại đối ứng thiên đình phong thần chi dụng, có thể hiểu cũng nắm giữ, ngược lại là không có cái gì chỗ xấu, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Đối với từ trường thanh mà nói, thư này lực thần quốc chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao chi vật, nhưng là đối với những thần linh này hạt giống không có điểm đốt hóa thành thần hỏa người mà nói, tin lực thần quốc liền là cung cấp với tuyệt phẩm tiên đan đồng dạng có thể làm cho người một bước lên trời, thoát thai hoán cốt vô thượng chí bảo. Chỉ muốn lấy được cái này tin lực thần quốc, nơi đây chủ nhân liền có thể thoát thai hoán cốt, mượn dùng tin lực thần quốc lực lượng nhóm lửa thần hỏa, thành là chân chính thần linh, tiến vào trường sinh bất tử con đường. Nguyên bản hứng thú bừng bừng chạy tới, cho là mình đã đạt được ước muốn nơi đây chủ nhân nghe tới tư thế, sắc mặt âm trầm xuống, nhíu mày nói, các hạ đang trêu đùa ta sao? Ta muốn tin tức cũng không phải cái này, ngươi vậy mà muốn để ta tùy ngươi đi tế đàn phía dưới trộm tin lực thần quốc, thật không biết là ngươi điên, hay là cho rằng ta điên rồi. Nếu như không có nắm chắc, ta là sẽ không đến nơi này tìm ngươi. Tên kia tư thế cảm thấy đối phương tức giận, thế là ra vẻ nhẹ nhõm uống một ngụm rượu, nói, hôm nay những cái kia thổ ti tan công thành sự tình các ngươi cũng biết ta. Trừ phi là người chết, nếu không chuyện lớn như vậy như thế nào lại không biết. Một bên thủ hạ hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói liền ngay cả thần sơn cũng bị những cái kia các ti tan thi pháp chấn động đến sụp đổ xuống. Tư tế không nhanh không chậm nói, đây chỉ là cho ngoại giới một loại nghe đồn mà thôi, chân chính tình huống nhưng thật ra là thần sơn trước sụp đổ xuống, sau đó thủ hộ thần lực mới yếu bớt, gây nên chung quanh theo dõi Titan chú ý, cho rằng là thời cơ lợi dụng, mới ra tay công thành. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nơi đây chủ nhân có phần có chút không nhịn được nói. Kia tư tế không nhanh không chậm giải thích nói, tại thần sơn đổ lún xuống dưới thời điểm, thần sơn mấy vị thủ hộ thần linh tính cả tế đàn mấy vị chiến đấu chủ tế tất cả đều bị chôn ở phía dưới, cuối cùng chỉ trốn tới một thủ hộ thần linh. Mà lại tên này thủ hộ thần linh bởi vì thân thụ tốt nhất sách thành áp trọng thương, thần thể tổn hại, cho nên phải chạy về thánh khư cầu cứu. Bây giờ tại tế đàn bảo vệ người chỉ có mấy tên thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm dạng kinh chủ tế, tăng thêm hôm nay Titan công thành, kia mấy tên chủ tế mượn dùng trong tế đàn thần lực, khiến cho tế đàn phía dưới phong cấm lực lượng yếu bất tới cực điểm, tế đàn phòng ngự cũng yếu bất đến cực hạn, cho nên ta mới có thể nói đêm nay chính là chui vào tế đàn cướp đoạt thần quốc thời cơ tốt nhất. Coi như thế, chúng ta cũng quá mạo hiểm. Nơi đây chủ nhân mặc dù cũng cảm giác tư tế nói không sai, hiện tại đích thật là cướp đoạt thần quốc cơ hội tốt nhất, đồng thời có chút ý động, nhưng tế đàn mang đến cho hắn áp lực là tại quá lớn, để hắn có chút do dự, nói, mấy cái kia giảng kinh chủ tế mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn khống chế trong tế đàn thần lực, nếu là bọn hắn mượn dùng thần lực tới đối phó chúng ta chỉ sợ, không bằng ngày mai lại độc thủ, ta dễ tìm một chút giúp đỡ tới. Ngày mai liền cơ hội gì cũng không có. Tư tế lạnh lùng nhìn xem nơi đây chủ nhân một chút, ánh mắt chuyển rời đến cái kia trong hộp, nếu như không phải vì cái này đồ vật, hắn mới lười nhắc cùng người này nói nhảm nhiều. Ngày mai thủ hộ thần linh liền có thể sẽ dẫn người trở về, mà lại ngày mai muốn tiến hành huyết tế, mặc dù cái này không thể để trong tế đàn thần lực khôi phục như thường, nhưng lại đủ để khôi phục tế đàn hạ cấm chế, trừ phi là đem các ngươi đi săn nguyệt thần thủ hộ thần linh tìm đến, nếu không ngươi liền xem như tìm nhiều người hơn nữa chỉ sợ cũng không có khả năng giao động nơi đó cấm chế. Nơi đây chủ nhân nghĩ, gật đầu nói, kia tốt đêm nay liền tùy ngươi bước lên lần này hiểm. Nói, hắn lại đem cái kia kim loại hộp giao thủ hạ, nói, chỉ bất qua cái này đồ vật phải chờ ta ba người cái kia đạo thần quốc về sau, lại đem nó giao cho ngươi. Chúng ta lúc trước nói nhưng không phải như vậy. Ta cho ngươi tin tức, ngươi cho ta bảo vật. Tư tế cho mày, trên mặt lập tức lộ ra cực độ không vui, nói. Nơi đây chủ nhân một mặt bình tĩnh nói, chúng ta lúc trước đích xác nói không phải như vậy, nhưng ngươi cũng không có dựa theo lúc trước nói tới làm, ta muốn nhưng không là tin tức như vậy. Hừ, hy vọng chờ ngươi đạt được thần quốc về sau, các ngươi thần trong giáo có thần linh sẽ bảo hộ các ngươi, nếu không liền coi như các ngươi nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, chỉ sợ cũng khó thoát thủ hộ thần linh truy sát. Tư tế hừ lạnh một thân, lưu câu tiếp theo ngoan thoại về sau, liền mặc vào trước đó món kia trường bảo, quay người đi ra ngoài. Nơi đây chủ nhân hướng về phía Tư Tế bóng lưng còn một câu, nói, cái này không nhọc các hạ lo lắng, các hạ đến lúc đó hay là lo lắng nhiều chính mình sự tình đi. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về hai tên thủ hạ phân phó nói, để chúng ta người không muốn tại chỗ cũ tiếp ứng, đi ngày đó chúng ta mới xây doanh địa, tên kia không đáng tin, lúc nào cũng có thể sẽ khi lấy được bảo vật này về sau bán chúng ta. Vậy chúng ta muốn hay không? Một tên thủ hạ nét bút một chút cổ, hỏi. Nơi đây chủ nhân lắc đầu, nói, không cần. Tên kia thân phận đặc thù, nếu là động hắn, có thể sẽ rước lấy phiền toái càng lớn, cẩn thận đề phòng chính là. Từ Trường Thanh tại Tư Tế rời đi thời điểm, cũng không tiếp tục ở đây dừng lại, mà là theo chân Tư Tế cùng nhau rời đi. Tại nhìn thấy kia Tư Tế tìm tới một nơi bí ẩn, một lần nữa đem tế tự trưởng bảo thay đổi về sau, hắn liền theo kia Tư Tế cùng nhau trong chiều ở giữa quán thông toàn thành thập tự đại đạo đi đến, dọc theo thập tự đại đạo, đi vào ở giữa trên quảng trường. Bởi vì trước đó sinh sự tình, trung quanh quảng trường đã gia tăng đại lượng trọc thú nhân tạo thành cổ thành vệ đội, thiết trí một chút kỳ lạ phòng hộ pháp khí, đối người ra vào đều quản chế rất nghiêm, trừ một bộ phận rất nhỏ dị vực thuần huyết người bên ngoài, chỉ có những cái kia người mặc Tư Tế bảo người mới có thể tiến vào. Quy 1 chương 1389, thần linh tế đàn, thượng. Từ Trường Thanh cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát những này trọc thú nhân, những này trọc thú nhân bề ngoài phần lớn đã hóa thành nhân hình, chỉ là có một ít cá biệt bộ vị còn giữ lại trọc thú đặc thù, tỉ như xà nhãn, ương miệng chờ một chút, mặc dù nhìn qua quái dị, ngược lại là có mấy phần thần vận giống người thế tục kia ở giữa lưu truyền thiên đỉnh thần linh. Từ Trường Thanh nhìn ra những này trọc thú người sở dĩ không có hoàn toàn chuyển hóa thành nhân hình, chủ nếu là bởi vì bọn hắn hóa hình căn bản là dùng bí pháp nào đó thôi hóa mà thành. Những này trọc thú trong thân thể thần linh hạt giống phi thường yếu nhỏ, huyết khí của bọn hắn tràn đầy nhưng không cường đại, chỉ tương đương với trọc thú, những lực lượng này căn bản không đủ để trợ giúp bọn chúng hóa thành nhân hình. Ngoài ra những này trọc thú nhân mặc dù ngoại hình uy vũ, nhưng lại thần thái ngốc trệ, không có chút nào linh động có thể nói, thật giống như tất cả đều là khôi lỗi như. Cái này loại tình huống để Từ Trường Thanh cảm thấy một tia nghi hoặc, bởi vì chiếu hắn chỗ nghĩ những thứ này trọc thú nhân hẳn là bị dị vực thần linh coi như chiến lực chủ yếu đến dùng mới đúng, cho nên mới sẽ tiêu tốn rất nhiều công phu đến khiến trọc thú nhân hóa hình. Nhưng hiện tại cái này loại tình huống có thể nhìn ra được, những này trọc thú nhân tựa hồ chỉ có thể dùng để quản lý hộ vệ những này cổ thành, mà những này trọc thú nhân xuất hiện thời gian hẳn là không ngắn, nhưng bọn hắn lại chưa từng có dùng tại trọc thú thú triều một chuyện bên trên. Bất quá nghĩ đến, nếu là trọc thú thú triều lúc dùng trọc thú nhân tới nhập chiến ma nhai, lấy Từ Trường Thanh hiện tại nhìn trọc thú nhân mà nói, chỉ sợ bọn họ đi bao nhiêu liền sẽ chết bao nhiêu, không dùng được có thể nói. Cái này loại tình huống cho Từ Trường Thanh cảm giác thật giống như những này dị vực thần linh chế tạo những này có thể xưng phế phẩm trọc thú nhân chẳng qua là vì nhiều một kiện đồ chơi, một loại nô bộc như. Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác những này trọc thú nhân tồn tại ý nghĩa, chỉ sợ cùng côn lôn hôn chủng người tồn tại ý nghĩa có liên hệ nào đó, vô luận là trọc thú nhân hay là côn lôn hôn chủng người, tuyệt đối không phải là một loại phong phú thánh khư chủng tộc bài trí mà thôi. Chỉ bất quá dị vực thần linh sáng tạo, diễn hóa hai chủng tộc này chân thực tác dụng, cùng giữa bọn hắn liên hệ đến cùng là cái gì, Từ Trường Thanh tạm thời còn không nghĩ rõ ràng, bất quá hắn cảm giác mình lại ở đây ở thêm mấy ngày, liền sẽ biết rõ ràng chuyện này. Thu thập tâm tình một chút, Từ Trường Thanh đem lực chú ý từ chung quanh những cái kia hình thể hùng tráng trọc thú trên thân người chuyển rời đến trước mắt tế đàn bên trên, cẩn thận tra xét trong tế đàn bên ngoài mỗi một chi tiết nhỏ. Toàn bộ tế đàn hiện ra lục giác tháp nhọn hình dạng, từ bên trên mấy cái đến tổng cộng có 360 tầng, đỉnh xuyên thẳng vân tiêu, đứng ở phía trên, đủ để quan sát phương viên mấy trăm dặm địa giới. Tế đàn cũng không phải là gạch đá dựng mà thành, mà là bị Thánh Khư đại năng chi sĩ dùng nguyên một khối cự nham điêu khắc thành, cho nên toàn bộ tế đàn coi là không chê vào đâu được. Tế đàn lục giác mũi nhọn phân biệt dựng đứng 6 cái cự đại đồng trụ đỉnh cũng chỉ có 4 tôn tượng đồng, mặt khác 2 cái đồng trụ thì trống không. Mặc dù đồng trụ bên trên không có ghi rõ cái này 4 tôn tượng đồng thân phận, nhưng từ chung quanh tư tế cử chỉ đến xem, trong đó 4 tôn tượng đồng hẳn là thánh khư 4 cái cự đầu chí cao thần linh. Vô luận là tế đàn mặt ngoài hay là đồng trụ xung quanh, tất cả đều khắc đầy đủ loại cổ quái hoa văn, mặc dù những này hoa văn giăng khắp nơi, nhìn qua cực kỳ phức tạp hỗn loạn, tựa như là một đoàn dây rối, nhưng là cho người cảm giác nhưng lại là cực kỳ hài hòa, phảng phất những này hoa văn vốn là phải như vậy điều khác như. Từ Trường Thanh cũng không có từ những này hoa văn bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ lực lượng nào cũng không biết những này hoa văn cụ thể công dụng. Thế nhưng là hắn lại có thể ẩn ẩn cảm thấy những này hoa văn là tại biểu hiện ra một loại thiên địa pháp tắc, một loại để hắn cũng cảm giác được có chút áp lực thánh khư thiên địa pháp tắc, mà lại lấy mình đại quang minh thần mục chi lực, tại xuyên thấu tầng này hoa văn sau vết đá, vậy mà bất lực lại tiếp tục xuyên thấu xuống dưới, không cách nào thấy rõ tế đàn nội bộ hết thảy. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước kiến tạo tòa tế đàn này, người cũng là một cái nắm giữ một loại thiên địa đại đạo tuyệt cường người, tu vi tuyệt đối sẽ không so thái thúc vượng bực này tu vi chí cường tiên nhân kém, thậm chí còn có phần hơn. Trừ tế đàn bản thân ẩn chứa đại đạo hoa văn bên ngoài, tế đàn đỉnh thần linh bản nguyên cũng là để Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú tồn tại. Tại Đại Quang Minh thần mục quan sát hạ, Từ Trường Thanh hiện cái này mai thần linh bản nguyên nhưng thật ra là từ nhiều loại thần linh bản nguyên hỗn hợp mà thành, chỉ bất quá bây giờ chiếm cứ chủ đạo thần linh thần lực chính là mặt trăng cùng nữ thần săn bắn Aemi, nó ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm cái khác thần linh bản nguyên, lấy lớn mạnh chính mình. Nếu như chờ nó hoàn toàn đem mặt khác thần linh bản nguyên sau khi thôn phệ, bản thân rất có thể liền sẽ trưởng thành vì một viên hoàn chỉnh Aemi thần linh bản nguyên, từ đó diễn hóa ra một tôn chân chính dị vực thần linh. Tới cùng loại thần linh bản nguyên, Từ Trường Thanh cũng tại rừng cấm chi chủ xạ vị nạ trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới, chỉ bất quá nàng thần linh bản nguyên bên trong chiếm cứ chủ đạo thần lực chính là xà nữ yêu mỹ đô toa, đồng thời mấy loại khác thần linh thần lực bản nguyên cũng lẫn nhau cùng tồn tại, mà không phải tương hỗ thôn phệ. Cả hai ai ưu ai kém, Từ Trường Thanh hiện tại còn không giống vậy so sánh, nhưng có thể khẳng định là như cái này mai thần linh bản nguyên hoàn thành sau cùng chuyển biến, tuyệt đối là không kém gì nó dư bốn tên thánh khư chí cao thần tồn tại. Chỉ tiếc tại Từ Trường Thanh xem ra, dạng này chuyển hóa chỉ sợ cần mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành, mà lại cuối cùng có thể hay không chuyển hóa đến hoàn mỹ trạng thái hay là một tần số. Hiện tại Từ Trường Thanh gần như có thể khẳng định bét, Savina, Thiên Thạch Nương Nương bọn người chỉ sợ cũng là dùng tế đàn bên trên loại phương pháp này sáng tạo nên dị vực thần linh, chỉ bất quá các nàng đều là loại kia không ổn định tác phẩm. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước sáng tạo xuất pháp này, người tuyệt đối có thể nói được là mới tuyệt kinh thiên hạ người, nếu là giống như vậy tế đàn, mỗi cái hình tròn đại lục bên trên cổ thành đều có một cái, có lẽ cho thánh khư đầy đủ thời gian chuẩn bị, bọn hắn thật sự có thể tạo thành một chi có chí cường tiên nhân thực lực đại quân cũng khó nói, đến lúc đó toàn bộ Côn Lôn Tam giới chỉ sợ cũng sẽ là bọn hắn vật trong bàn tay. Chuẩn bị năm năm, bất quá một khi mất sạch, lúc vậy mệnh vậy. Từ Trường Thanh đi theo cảm thán một tiếng, mặc dù bày ra cái này tế đàn cô động thần linh bản nguyên thánh khư đại năng tính toán tường tận thiên địa, đáng tiếc lại tính không rõ tam giới đại kiếp, dưới mắt đại kiếp sắp tới, hắn bố cục chỉ có thể là bỏ dở nửa chừng, chưa hết toàn công thần linh bản nguyên, số lượng lại nhiều cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lúc này, tên kia tư tế đã tiến vào tế đàn chính diện duy nhất một trường trong cửa lớn, Từ Trường Thanh cũng không cùng đi lên, bởi vì hắn hiện tại kia tư tế tiến vào đại môn một khắc này, đại môn trên có khắc hai tôn thần tượng đồng loạt lấp lánh ra một trận vô hình quang minh, hóa thành pháp thân, đồng thời tại tư tế trên thân đảo qua, mới thả hắn tiến vào. Cái này hai tôn thần tượng cũng không phải thật sự là thần linh, mà là thái thản cự nhân một loại, tên là Thiên Nhãn cự nhân, cây theo như truyền thuyết Thiên Nhãn cự nhân con mắt có thể khám phá hết thảy bộ dạng, bất kỳ cái gì thần lực pháp thuật tại nó trước mặt đều không chỗ che thân. Mặc dù trước mắt Thiên Nhãn cự nhân chẳng qua là dùng một loại nào đó thánh khư dị vực thiên đạo pháp tác tạo nên hai loại khối lỗi, nhưng là bọn chúng lại vẫn có Thiên Nhãn cự nhân bộ phận thần thông lực lượng. Từ Trường Thanh đối loại này dị vực thần linh thần lực còn không phải mười phần hiểu rõ. Mặc dù hắn đối với mình che giấu thân hình khí tức thần thông pháp thuật phi thường có tự tin, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn vẫn là không có đi theo vào, để tránh đánh cọ động rắn. Hắn chuẩn bị chờ ở bên ngoài đến lúc buổi tối, tại theo những người khác đi vào, cái kia tư tế đã muốn khiến người khác ăn cắp thần quốc, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp quan bế cái này hai tôn thần tượng thần lực căn nguyên. Từ Trường Thanh tại quảng trường bên ngoài một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, trên hồi ẩn thân chi pháp, sau đó biến thành một cái mình ở thế tục nhân gian thu phục Ai Cập quá dương thần hồn bên ngoài bạo, đem quần áo huyền hóa thành một kiện dị vực thuần huyết người bình thường nhất Hy Lạp thức trường bào, nên ngang đi ra. Leo lên nhất tới gần dọc theo quảng trường một cái hơn trăm trượng rộng, cao 3 trượng khán đài. Có lẽ là đã biết ngày mai tế đàn sẽ muốn mở huyết tế đại lễ tin tức, khán đài giờ phút này đã có đến dành chỗ đưa, cho dù không thể tự mình trình diện, cũng sẽ phái người tới. Từ Trường Thanh từ những người này trên mặt nét mặt hưng phấn có thể cảm giác được bọn hắn đối loại này huyết tế đại lễ phi thường chờ mong, loại này chờ mong tựa hồ cũng không phải là đối huyết tế đại lễ bản thân chờ mong, mà là đối huyết tế đại lễ diễn sinh chi vật chờ mong, cái này khiến Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Từ Trường Thanh lặng lặng tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương, khoanh chân ngồi trên mặt đất, giống như là tại nuôi thần đồng dạng có chút nhắm mắt lại, chờ đợi lấy trời tối xuống, mà hai lộ thai thì thi triển Phật môn trời thái thông nghe chung quanh tất cả mọi người trò chuyện. Những người này cũng vô dụng tiếng Hoa trò chuyện, mà là dùng một loại cổ Hy Lạp ngữ, cổ tiếng Latin kết hợp sau ngôn ngữ. Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian thời điểm, từng theo Tây Phương giáo đình đại chủ giáo học qua Tây Phương tri thức, đặc biệt là cổ tịch, mà Tây Phương cổ tịch tuyệt đại đa số đều là dùng cổ Hy Lạp ngữ cùng cổ tiếng Latin chỗ sáng tác, đối hai loại ngôn ngữ Từ Trường Thanh cũng không xa lạ gì, ngược lại hết sức quen thuộc. Mặc dù loại ngôn ngữ này cùng hắn biết rõ hai loại ngôn ngữ có một chút khác biệt, nhưng tuyệt đại bộ phận giọng nói cùng từ nghĩa đều rất tương tự, tại ghi lại những này âm đọc về sau, hắn thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn một lần, đem loại này thánh khư thần ngôn rất nhanh thôi diễn ra, đồng thời nắm giữ cách dùng. Mặc dù những này dị vực thuần huyết người cũng không có thực sự tiếp xúc qua ở vào vùng thế giới này trung tâm thánh khư, bọn hắn trong miệng căn bản không tồn tại bất luận cái gì cơ mật sự tình, nhưng liền Từ Trường Thanh mà nói, bọn hắn trò chuyện bất kỳ vật gì đều đối chính mình hiểu rõ nơi này cũng phi thường hữu dụng. Cũng tỉ như cái này ngồi xếp bằng tư thế, tại những này dị vực thuần huyết mắt người bên trong chính là một loại tên ăn mày tư thế ngồi, bọn hắn hoặc là liền nằm, hoặc là liền đứng, trừ phi là làm việc mới có thể ngồi trên ghế, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi dưới đất. Mặc dù Từ Trường Thanh nhận thức đến dạng này ngồi có chút để người chú ý, nhưng hắn không có tính toán sửa đổi đến, dù sao hiện tại đổi, ngược lại càng thêm để người chú ý, dứt khoát làm theo ý mình đến cùng. Từ Trường Thanh trừ nghe tới một chút dị vực thuần huyết người sinh hoạt hàng ngày thói quen chi tiết bên ngoài, còn nghe được một chút tương đối trọng yếu đồ vật. Tỷ như từng cái đại lục cổ thành trong tế đàn tất cả đã thành hình thần quốc đều sẽ bị thu tập được nhất tới gần thánh khư thần địa tinh. Đồng thời thánh khư sẽ còn triệu tập từng cái đại lục cổ thành bên trong, bao quát Côn Lôn hôn chủng người, chọc thú nhân ở bên trong tất cả thánh khư nhân chủng bên trong người mạnh nhất tiến về thần địa tinh, chuẩn bị ở nơi đó triệu mở một lần giác đấu giải thi đấu, 100 người đứng đầu sẽ đạt được một cái thần quốc, nhóm lửa thần hỏa, thành là chân chính thần linh. Ngoài ra, những này mới nhóm lửa thần hỏa thần linh đều sẽ rời đi thánh khư, đi ngoại giới tham gia cũng chỉ huy một trận cái gọi là thảo phạt ngoại vực tà ác tồn tại chiến tranh. Cũng chính là muốn để những thần linh này đi chỉ huy chọc thú chiều chiến đấu, mượn dùng chiến ma nhai thành vì bọn họ luyện binh đá mài đao,